Tu La Chiến Quỷ cười lạnh một tiếng, đối với quần quật mà đến Độc Yên ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cùng ngạo bầu trời không giống, là thuần túy âm hồn thân thể, hồn phách dấu ở không chết khải bên trong, liền thân thể đều không có đương nhiên không sợ Độc Yên. Trực tiếp xuyên qua Độc Yên phong tỏa, tránh ra đuôi bỏ cạp châm đâm đâm, song trưởng kề sát hạt phúc đánh ra địa ngục quỷ hỏa, nổ đến Tử Văn Ma bỏ cạp ngựa mặt ngã chồng vó chít chít rên rỉ. Tu La Chiến Quỷ giơ lên cao cánh tay khép lại trường đao, đang muốn phóng thích hoàng tuyển âm phong gọi xuống Tử Văn Ma bỏ cạp đầu lâu, Tử Văn Ma bỏ cạp trên người đột nhiên hiện lên một tổ tia chớp trận pháp, phun ra mấy chục viên vang lên ong ong quả cầu sét, nổ đến Tu La Chiến Quỷ liên tiếp lui về phía sau. Tử Văn Ma bỏ cạp nhân cơ hội vứt ra vi châm đem Tu La Chiến Quỷ chống lên, đuôi bỏ cạp châm xuyên thấu qua không chết khải cùng mặt nạ đường nối đâm vào trong cơ thể, đột nhiên bắn ra một tia chớp. Không chết khải bên trong điện xà lẩn trốn, chết linh khí từ áo giáp khe hở ồ ồ tả ra. Tu La Chiến Quỷ bị trọng thương hung tính càng xí, không chết khải trên điêu khắc trận pháp bông dưng lấp lóe ánh sáng xanh lục, lập tức phun ra một đám lớn to bằng nắm tay quỷ hỏa đạn, nổ đoạn đuôi bỏ cạp châm giành lấy tự do. Điêu khắc ở không chết khải trên quỷ hỏa pháp thuẫn cùng Tử Văn Ma bỏ cạp trên người chớp giật tâm chắn tác dụng sắp xỉ, nhưng không chết khải là lục phẩm pháp khí, quỷ hỏa đạn so với quả cầu sét cao hơn một cái cấp bậc, uy lực cũng càng hơn một bậc. Một phen ác chiến qua đi, Tu La Chiến Quỷ hơi chiếm thượng phong, đang muốn sấn thắng truy sát Tử Văn Ma bỏ cạp, đột nhiên nghe thấy ngạo bầu trời kinh ngạc thốt lên. Cẩn thận phía sau. Tu La Chiến Quỷ cấp tốc xoay người đánh ra một quyền, nhưng là đánh hụt. Một con cuốn đầy băng vải tay nhỏ tự trong hư không thăm dò qua đến, nắm lấy mặt nạ của hắn truyền vào một luồng hoàng tuyền âm phong. Không chết khải bên trong gió lạnh rít gào, Tu La Chiến Quỷ cả người run rẩy, trong mắt linh hồn chi hỏa cấp tốc cảm đạm. Ngạo bầu trời vừa giận vừa sợ, vọt đến hoàng tuyền kiếm thánh phía sau nâng tán liền đâm. Hoàng tuyền kiếm thánh không hề có một tiếng động cười gằn, tiện tay vứt đi Tu La Chiến Quỷ, tiếp theo bỏ xuống một viên mậu thổ ô lôi, hầu như ở âm dương tán đâm tới đồng thời trốn vào cõi âm. Ngạo bầu trời một chiêu kiếm đâm vào không khí, dưới chân lập tức nổ tung một đoàn mang có kịch độc khí lưu màu xanh lục, nổ thành hắn huyết nhục thối rữa vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó hoàng tuyền kiếm thánh lại từ cõi âm trở về dương thế, trong tay chuôi này thất phẩm quỷ khí táng thiên ma kiếm giao nhau chém liên tục, không trung nứt ra một cái to lớn ít đồ án, mơ hồ lộ ra màu máu. Đang muốn từ sau lưng nàng khởi sướng đánh lén, Tu La Chiến Quỷ bỗng dưng ngừng lại bước chân, túi đầu ngơ ngác nhìn về phía mình ngực, lập tức kêu thảm một tiếng ngửa mặt ngã xuống, ngực lúc này mới nứt ra hai đạo giao nhau thành ít hình vết kiếm, tuôn ra lượng lớn chen lẫn linh hồn chi hỏa khói đen. Tu La Chiến Quỷ rỗi ra run rẩy hai tay, nỗ lực hấp về linh hồn chi hỏa. Hoàng Tuyên kiếm thánh nét miệng lên, trong mắt lóe ra lánh khốc ý cười, ma kiếm run lên thả ra độc long huyễn ảnh, trong nháy mắt đem nổi đồng bền giữa không trung linh hồn chi hỏa hút cạn sạch sành sanh. Một luồng lục mang dọc theo thân kiếm chạy vào đầu ngón tay, Hoàng Tuyên kiếm thánh thỏa mãn liếm xuống môi anh đào, tựa hồ vừa hưởng thụ qua một trận phong phú bữa ăn ngon, trong con ngươi màu xanh biếc càng ngày càng nồng nặc. Ngạo bầu trời cùng Tu La Chiến Quỷ dắt nhau đỡ bò lên, nhìn phía Hoàng Tuyên kiếm thánh trong ánh mắt toát ra sợ hãi thật sâu, cái này không biết từ đâu giết ra đến ma nữ tiên quả thực so với A Tỷ lão tổ đáng sợ hơn. Hoàng Tuyên kiếm thánh thu kiếm vào vỏ, quét hai huynh đệ một chút, nhàn nhạt nói: "Giao ra âm dương tán cùng không chết hải, các ngươi có thể chết đến thoải mái một điểm." Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng kêu lên niệm tụng pháp quyết, âm dương tán cùng không chết khải tùy theo phát sinh cộng hưởng, mở ra một đạo kết giới đem bọn họ bao phủ lên. Hoàng Tuyên kiếm thánh phất tay đánh ra một đoàn địa ngục quỷ hỏa, nổ đến kết giới kịch liệt run rẩy nhưng không có phá tan dấu hiệu, không khỏi nhíu lên mày liễu, hai cái lục phẩm quỷ khí cộng hưởng sau thả ra kết giới tương đương với thất phẩm pháp trận phòng ngự, nàng một sức mạnh của cá nhân rất khó phá giải, chỉ được thả ra một ý nghĩ, bắt chuyện Tam sư huynh A Tỷ lão tổ lại đây liên thủ phá giải. Thoáng qua trong lúc đó A Tỷ lão tổ điều động âm phong bay tới, nhìn thấy ngạo bầu trời cùng Tu La Chiến Quỷ dị dạng cử động thay đổi sắc mặt. Không được, hai người này quái vật chính đang triệu hoán dị giới ma đầu. Cái gì dị giới ma đầu? Hoàng Tuyên kiếm thánh tò mò truy vấn. A Tỷ lão tổ không lo nổi giải thích với nàng, giá lên âm phong xoay người cũng chạy. Cùng lúc đó, ngạo bầu trời giơ lên một mặt cờ xí làm tế phẩm, liên hợp Tu La Chiến Quỷ phát động dị giới chiêu hồn. Trên cánh đồng hoang vong linh giáp máy cái này tiếp theo cái kia biến mất, bị ngạo bầu trời cùng Tu La Chiến Quỷ đuổi về nguyên bản thế giới, tập trung toàn lực triệu hoán một cái mạnh mẽ nhất dị giới chiến hồn. Bạch cốt cánh đồng hoang vu một góc, Duẫn Kiếm nhìn thấy một đài vong linh giáp máy ở chính mình ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi, chảo nắm tóc rất là buồn bực. Lập tức phát hiện máu tanh nghĩa trang phương hướng chuyển đến thiên địa dị biến dấu hiệu, vội vã trở tay một vô ngực thái cực đồ mở ra ẩn thân trận pháp, điều động vô ảnh kiếm bay qua xem trò vui. Xa xa nhìn thấy ngạo bầu trời trong tay lay động cờ đầu lâu, Duẫn Kiếm không khỏi giật nảy cả mình, đây là hải tặc vương Lạn Sở trên kỳ. Lúc này âm dương tán cùng không chết khải cộng hưởng đã đạt đến đỉnh cao, kết giới tràn ra một đạo vượt qua thời không hàng rào lỗ sâu. Chương 638, truy hồn thần thuật. 13. Một chiếc cực lớn đến khó có thể hình dung sắt thép chiến hạm chen tách lỗ sâu, từ từ lái vào tu chân thế giới bầu trời đêm, bỏ ra bóng tối bao phủ toàn bộ chiến trường. Hoàng Tuyên kiếm thánh ngước nhìn màn trời, mắt thấy sắt thép chiến hạm lướt qua bầu trời đêm, chấn kinh đến trận mắt ngoác mồm. Đồng dạng vì là tình cảnh này cảm thấy khiếp sợ còn có Duẫn Kiếm bạn học. Mở ngôi sao gì tế chuyện cười, này rơi ạ là vũ trụ tuần dương hạm a. Nói chuẩn xác đây là một chiếc lệ thuộc vào ạ sủa ra Đức hạm đội hải tặc ma ẻo lạn cấp vũ trụ tuần dương hạm, một chiếc thân hạm nhiều chỗ nổi lửa sắp nổ tung cờ hải tặc hạm. Bên trong đài chỉ huy, bị súng laser tức mất nửa bên đầu hải tặc hạm trưởng còn không biết mình đã chết rồi, chạm ở trên đài chỉ huy lớn tiếng rít gào, mệnh lệnh chiến hạm hành tặc trước mặt kẻ địch. Cứ việc những cái được gọi là kẻ địch không còn là liên minh tập tư đội chiến hạm cùng giáp máy, mà là một đám bộ xương, cương thi cùng u linh. Hạm trưởng thủ hạ những kia đồng dạng biến thành cương thi hạm tổ nhân viên tuần hoàn khi còn sống ký ức thao túng đại bác phòng không, súng laser tháp, siêu điện từ chủ pháo, hạm tải phi đạn đồng thời nổ súng, trong nháy mắt đem địa ngục cốc vong linh quân đội quét ra một đám lớn trống không. Hải tặc Tuần Dương hạm đang được vời hoán trước cũng gặp phải bắt buôn lậu hạm đội trọng thương, đã là cung dương hết đà, chúng tới địa ngục cốc trên đại quân không nhiệt hoạch động lực lô đột nhiên nổ tung, một tia sáng trắng phóng lên trời, xua tan không trùng kinh niên không tiêu tan mây đen, đám mây hình nấm tùy theo từ từ bay lên, bao phủ toàn bộ bạch cốt cánh đồng hoang vu. A Tỷ lão tổ không lo được tính toán tổn thất bao nhiêu đồng thi ở mình, từ lúc Tuần Dương hạm nổ tung trước liền triển khai độn thuật bay ra trăm dặm có hơn, dù là như vậy nhưng bị hạch bạo phóng thích sóng trùng kích thổi đến mức trong gió ngổn ngang, suýt nữa từ đám mây trên ngã xuống. Hoàng Tuyên kiếm thánh cũng ở Tuần Dương hạm nổ tung trước tâm huyết dâng trào, linh cảm đến nguy cơ giáng lâm, sử dụng âm dương hai giới độn rơi vào Hoàng Tuyên quỷ quốc, đợi được đợt thứ nhất nổ tung kết thúc sau đó mới trở về chiến trường. Mắt thấy cánh đồng hoang vu hóa thành một cái biển lửa, nàng bị hải tặc Tuần Dương hạm tạo thành khủng bố lực phá hoại kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin tưởng Tu La chiến quỷ cùng ngạo bầu trời cái kia hai cái chỉ là cấp 5 sao gia hỏa dĩ nhiên có thể cho gọi ra đáng sợ như thế chiến tranh binh khí. Trên thực tế Tu La chiến quỷ cùng ngạo bầu trời cũng không thoải mái, bọn họ vì là triệu hoán hải tặc Tuần Dương hạm trả giá nặng nề, linh hồn chi hỏa ảm đạm muốn tức, không có 10 năm khổ tu đừng nghĩ phục hồi như cũ. Thừa dịp Hoàng Tuyển kiếm thánh cùng A Tỷ lao tổ bị nổ tung kinh sợ thối lui, mau mau triển khai độn thuật thoát đi chiến trường. Chạy đi xem trò vui dẫn kiếm bạn học cũng chịu đến chiến hạm sóng xung cùng, phi kiếm bị tức lưu thổi đến mức mất đi sự khống chế va đầu vào trên đất. Hoàng Tuyên kiếm thánh đâm đầu đi tới, đúng dịp một cước giẫm trên mặt của hắn, ấm áp cảm giác xuyên thấu qua thon nhỏ tú lệ lòa đủ chuyện đưa tới, không khỏi lòng sinh điểm khả nghi. Kỳ quái, bạch cốt trên cánh đồng hoang từ đâu tới người sống? Nhảy ra một bước túi đầu nhìn kỹ, trong nháy mắt hóa đá. Duẫn kiếm bạn học vò bị giẫm đau mặt, ngẩng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nhất thời sợ đến la thất thanh. Cương thi muội. Hắn ở Tử Vong Đại Mạc từng mấy lần tao ngộ vị này được xưng Hoàng Tuyên kiếm thánh ma nữ tiên truy sát, đến nay hồi tưởng lại nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ dại ra một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Duẫn kiếm bạn học phản ứng khá là nhanh, trở mình một cái bò lên ngự kiếm bay trốn. Hoàng Tuyên kiếm thánh rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, điều động âm phong một bên truy một bên gọi. Thật tên tiểu tử thối nhà ngươi. Buồn cô nương 10 năm này cơ hồ đem bên trong châu lật cả đáy lên trời cũng không tìm được ngươi, không ao ước đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không ngừng thời gian, xem ngươi ngày hôm nay chả có thể hướng về chỗ nào chạy. Bất luận văn minh thế giới, tu chân thế giới vẫn là thế giới game, kiếm thuật cao thủ hơn nửa tốc độ cũng không chậm, Hoàng Tuyên kiếm thánh cái này đại ma nữ chính là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng. Hơn nữa trên người nàng cuốn lấy tầng kia băng vải không phải là đem ra trang khốc, mặt trên hội có lục phẩm thần hành thuật phân tích trận pháp, ngoài ngạch tăng lên 6 phần 10 tốc độ phi hành. Vô ảnh kiếm tốc độ tuy nhanh, bất đắc dĩ chỉ là tam phẩm pháp khí, Duẫn kiếm bạn học sử dụng bú sữa khí lực cũng phi bất quá nàng. Mắt thấy cương thi muội càng đuổi càng gần, Duẫn kiếm dưới tình thế cấp bách thả ra trận phong, xích hà song kiếm ngăn chặn. Hoàng Tuyên kiếm thánh cười một tiếng, khinh thư cổ tay trắng ngần đâm ra Táng Thiên Ma kiếm, len ken hai tiếng liền đem trận phong, xích hà đánh bay. Duẫn kiếm cảm thấy được kiếm linh bị thương, vội vàng đem phi kiếm triệu hồi đến đỡ phải tự rước quất nhục, ý nghĩ hơi động thả ra thần hỏa viêm long cuốn lấy Hoàng Tuyển kiếm thánh hiện ở trên người hắn tính chất công kích pháp khí cũng chúc tiểu mẫu long cấp bậc cao nhất rồi. Thần hỏa viêm miệng rồng phun tam muội chân hỏa đánh về phía Hoàng Tuyển kiếm thánh, khí thế hùng hổ hôi thường hung ác. Hoàng Tuyển kiếm thánh căn bản không nắm nhìn thẳng nhìn nàng, môi anh đào khẽ mở phun ra một đạo đen kịt như mực Hoàng Tuyển âm phong thổi tắt đem tam muội chân hỏa. Hoàng Tuyển âm phong thuận thế về phía trước cuốn lấy thần hỏa viêm long, hóa thành một đôi bàn tay đen thủi phải đem nàng xả thành hai đoạn. Tiểu mẫu long thấy tình thế không ổn lập tức trốn về ngọn đèn. Sợ đến run lẩy bẩy không dám tiếp tục lộ đầu. Duẫn kiếm đã sớm ngờ tới chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tiểu mẫu long không ngăn được Hoàng Tuyển kiếm thánh, cũng may bao nhiêu vì hắn tranh thủ một ít thời gian, ý nghĩ hơi động lấy ra phong nguyệt kính chiếu tới. Hoàng Tuyển kiếm thánh vừa nhìn thấy phong nguyệt kính lập tức kích động đến không cách nào tự tin, ánh mắt sáng quắc toát ra không cách nào hình dung sát khí, kính quang mới vừa chiếu lại đây, nàng đã cướp trước một bước phát động âm dương hai giới đột, đấu đồng loáng một cái trốn vào còi âm, bóng người vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt bản tôn đã tự Duẫn kiếm phía trước nổi lên, chân đạp tử văn ma bỏ cạp cầm trong tay Táng Thiên Ma kiếm. Lớn tiếng quát lên, bọn chuột nhắt còn không bó tay chịu chói, cầm ngươi muội, bổn thiếu hiệp cùng ngươi liều mạng. Bước ngoặt sinh tử Duẫn kiếm không thèm đến sửa, cấp tốc thừa lên máy bay giáp đem động lực chỉ cắt đến thuộc tính mục, thần uy tuệ kiếm hòa vào linh quang thuẫn, mở đủ mã lực thẳng đến Hoàng Tuyển kiếm thánh đâm đến. Hoàng Tuyển kiếm thánh ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay ma kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nghĩ tới Duẫn kiếm này liều mạng tư thế chỉ do diễn trò, giáp máy sắp va vào nàng thời điểm đột nhiên đến rồi một cái không thể tưởng tượng nổi quay đuôi động tác, vòng qua nàng nên ngang rời đi. Chính là Diệp Thần truyền thụ Phượng Hoàng Thơ Ngũ Tuyệt một trong phủ quang lực ảnh. Hoàng Tuyên kiếm thánh ngẩn ngơ mấy mới tỉnh ngộ bị hắn lừa, tức giận đến mắng to người nào đó đê tiện vô liêm sỉ. Quay đầu lại nhìn, Duẫn kiếm đã thu hồi giáp máy ngự kiếm chạy ra 10 dặm có hơn, mau mau điều động Hoàng Tuyên âm phong đuổi theo. Duẫn kiếm cảm thấy được Hoàng Tuyên kiếm thánh lần thứ 2 đuổi theo, trong lòng kêu khổ thấu trời, bất đắc dĩ nắm chặt bát quái bài dự định đến cái văn minh thế giới đột, trong lúc vô tình nhìn thấy hai cái lén lén lút lút ra hỏa điều động âm phong phi ở phía trước, thả ra đại diện thần thuật nhìn lên, chính là ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ đôi này. Chuyện này đối với Nan huynh Nan đệ. Duẫn kiếm linh cơ hơi động, hướng về phía hai quái cao giọng hô: "Đại ca, nhị ca, cái kia yêu nữ đã bị tiểu đệ dẫn vào mai phục, còn không mau mau ra tay đem đánh giết." Ngạo bầu trời cùng Tu La chiến quỷ quay đầu lại đánh giá Duẫn kiếm, hai mặt nhìn nhau rất là mờ mịt, nhớ không nổi khi nào thu qua như thế một tên tiểu đệ. Đống nhiên nhìn thấy Duẫn Kiếm sau lưng bay tới một cái quen thuộc thiến ảnh, chính là Hoàng Tuyển Kiếm Thánh. Hai huynh đệ đã sớm bị ma nữ này dọa thành như chim sợ cành cong, không chút nghĩ ngợi ra chiêu cất công. Hoàng Tuyển Kiếm Thánh phương tâm giận dữ, lắc mình độn đến hai quái trước mặt, Táng Thiên Ma Kiếm hóa thành đầy trời ánh sao bao phủ xuống, đâm vào Không Chết Khải cùng Âm Dương Tán phốc phốc vang vọng tràn ra vô số lỗ thủng, tuôn ra lượng lớn chết linh khí cùng điểm điểm linh hồn chi hỏa, thoáng qua trong lúc đó liền bị Táng Thiên Ma Kiếm hút cạn sạch sành sanh. Tu La Chiến Quỷ cùng Ngạo Bầu Trời thấy tình cảnh này hồn phi phách tán, cái nào còn dám ra tay đánh giết, bính đến bị thương xông ra huyễn linh kiếm vũ, điều động âm phong trốn hướng về máu tanh nghĩa trang. Hoàng Tuyển Kiếm Thánh vào lúc này nhớ lại sư phó bản giao nhiệm vụ, hơi một do dự quyết định trước tiên giải quyết Tu La Chiến Quỷ cùng Ngạo Bầu Trời, đoạt được hai bảo lại quay đầu truy sát Duẫn Kiếm cũng không mượn. Chỉ lát nữa là phải bị nàng đuổi theo, Ngạo Bầu Trời đột nhiên lấy ra một viên la bàn trạng pháp khí, chính là bí cảnh chi thuật, trong miệng gấp tụng chú văn, một mảnh liên miên không dứt nghĩa địa đột nhiên tự trên cánh đồng hoang vụt lên từ mặt đất. Nghĩa địa trung ương đứng sừng sững một tòa nguy nga trang nghiêm kiến trúc, khác nào cổ đại hoàng cung, đóng chặt môn hộ cùng âm u khí tức nhưng cho thấy đây là một tòa cổ mộ. Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ nhảy vào nghĩa địa, phản phất diêm hòa tan đến nước sôi ở trong, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạn bạt cổ mộ. Duẫn Kiếm nhất thời ánh mắt sáng lên, A Di Đà Phật, ta có cứu. Tay đệ ngực thái cực đồ mở ra độn trận pháp, noi theo Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ lẹn vào nghĩa địa. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh mắt thấy ba cái con mồi lần lượt ở trước mắt biến mất, trong lòng sốt sắng, vội vã ngự kiếm đuổi theo. Mới vừa tới gần cái kia mảnh nghĩa địa liền bị một tầng lồng ánh sáng gậy trở về, chợt tỉnh ngộ đây là một chỗ bí cảnh. Nàng không có hạn bạt cổ mộ bí cảnh chi thực, khoe miệng nhưng hơi dương lên nổi lên ý cười, ý nghĩ hơi động tự Táng Thiên Ma Kiếm bên trong hấp ra một tia linh hồn chi hỏa, lấy chi vì là môi giới bấm quyết thi pháp, mặt cười nghiêm nghị nói lẩm bẩm, một lát sau đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng xuyên thấu kết giới bay vào hạn bạt cổ mộ. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lần trước truy sát Duẫn Kiếm chưa toại không cam tâm, trở lại Hoàng Tuyên địa phủ sau đó tiêu hao 10 năm tâm huyết tu đến cái môn này truy hồn thần thuật, có thể nói đương đại mạnh nhất lần theo hệ phép thuật. Chỉ cần bị nàng đạt được một giọt tinh huyết làm thi pháp môi giới, Duẫn Kiếm dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tránh không khỏi nàng truy sát. Đáng tiếc nàng không có thương tổn được Duẫn Kiếm, cũng không có thu được tinh huyết của hắn hoặc là nguyên thần, không thể làm gì khác hơn là dùng Ngạo Bầu Trời linh hồn chi hỏa làm thi pháp môi giới, tiên tiến nhập hạn bạt cổ mộ lại chậm rãi siêu tầm Duẫn Kiếm tam tích. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh vừa biến mất ở bí cảnh ở trong, Á Tỷ Lao Tổ cũng mang theo đồng dạ xoa đuổi theo. Xa xa nhìn thấy hạn bạt cổ mộ đứng vững ở trên cánh đồng hoang, Á Tỷ Lao Tổ tức giận đến dậm chân đấm ngực, mắng to Tu La Chiến Quỷ cùng Ngạo Bầu Trời quá mức giàu hoạt. Trước có một lần hắn thiếu một chút đã bắt đến hai người này, kết quả bọn họ trốn vào hạn bạt cổ mộ tị nạn, làm hại hắn phí công một hồi. Trong mộ cổ chiếm giữ một cái thần bí mà mạnh mẽ ma vật, thả ra tà ác năng lượng tạo thành tầng tầng mê cung, liền A Tị Lao Tổ cái này đẳng cấp quỷ tiên nhưng nếu không có bí cảnh chi thực cũng không cách nào tiến vào cổ mộ, chỉ có thể ở bên ngoài gấp đến độ dương mắt nhìn. Lúc này cảnh tượng khó tin phát sinh. Nguyên tử cự thú một đường ầm ầm xung lại, đến bí cảnh trước mặt không thắng được bước chân, dĩ nhiên một con va tiến vào liên quan cơi ở cự thú trên lưng đồng dạ xoa cũng biến mất ở bí cảnh ở trong. A Tỷ Lao Tổ trợn mắt ngoác mồm, qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, sờ sờ hói đầu, chắt chát đậu xanh mắt, chết sống không nghĩ ra này hai gia hỏa là sao trà trộn vào bí cảnh đi. Kỳ thực đây là một cái trùng hợp, nguyên tử cự thú bên ngoài thân hội có một đạo cố định độn thổ trận pháp, cưỡi ở trên lưng nó đồng dạ xoa nhưng là trong lúc vô tình đáp nhất ban đi nhờ xe. A Tỷ Lao Tổ kỳ thực cũng tinh thông thuật độn thổ, nhưng hắn cũng không biết mượn độn thổ có thể trực tiếp lẻn vào hạn bạt của mộ, chỉ có thể ở bên ngoài gấp đến độ dương mắt nhìn. Chương 639, âm chi 13. Duẫn Kiếm mượn độn thổ tiến vào hạn bạt của mộ, mới từ bên trong khoan ra liền bị một đám bộ xương vây quanh, xa xa còn có lờ mờ u linh thổi qua đến. Vứt ra một cái phong lôi phù nổ bay bộ xương, Duẫn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng tạm thời tránh được một kiếp. Những bộ xương này xấu là xấu xí một chút, bất quá cùng cương thi mội so với liền có thể muốn hơn nhiều. Xa xa vong linh ngửi được hơi thở sự sống rối loạn tương mừng, dồn dập xoay người hướng Duẫn Kiếm hiện thân mộ thất áp sát tới. Duẫn Kiếm thả ra vô ảnh trạm phong xích hà ba kiếm phong tỏa mộ thất vào miệng, lôi vào lập tức đập xuống một đạo vạn dặm sân vắng trận cùng trước đó thiết lập tại bí cảnh ở ngoài lối vào trận pháp thành lập liên hệ. Tiến vào cổ mộ trước hắn cũng phi kiếm đưa thư cho Tiểu Thành, báo cho chính mình tao gặp cường địch bị ép trốn vào bí cảnh tị nạn, làm cho nàng cùng Tiểu Bạch vật hái âm chi sau đó thông hơn vạn dặm sân vắng trận truyền tống vào đến cùng chính mình sẽ cùng, cái này vào miệng, lối vào chính là cho các nàng dự lưu. An bài xong đường lui sau đó Duẫn Kiếm hơi cảm yên tâm, lập tức mở ra xong lĩnh vực kích phát tinh vân vũ trang, mượn đại diện thần thuật quét hình cảnh vật chung quanh, xác định bán kính 66 công xích bên trong không có cương thi mọi tung tích. Suy đoán nàng 89/10 bị kết giới che ở bí cảnh ở ngoài, lúc này mới triệt để yên lòng. Hạn bạc trong mộ cổ ngoại trừ các loại vong linh còn có đi vào tị nạn Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ, hai người này quái vật tuy rằng cũng rất lợi hại nhưng tất cả không có cách nào cùng Hoàng Tuyển Kiếm Thánh so với, dù cho không thể buông tha Duẫn Kiếm cũng có đảm mạng nắm. Huống hồ Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch sau đó sẽ đi vào với hắn sẽ cùng, đến thời điểm phu thê liên thủ cũng không cái gì có thể lo lắng. Nhóm lớn vong linh bị ba thanh phi kiếm chặn ở cửa, Duẫn Kiếm vứt ra một cái phong lôi phù đem toàn bộ đánh tan, mộ thất bốn phía tùy theo khôi phục yên tĩnh. Phu cận vong linh đã thanh lý hết, xa xa vong linh tạm thời trả khíu không tới hơi thở của hắn. Một mình ở tại âm u mộ thất bên trong, thời gian phảng phất trải qua đặc biệt chậm. Duẫn Kiếm chờ mãi không gặp Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch lộ diện, nghĩ thầm ngược lại chu vi không có có thể uy hiếp đến chính mình yêu ma, cùng với ở đây làm các loại chờ, không bằng đi thăm dò đường. Xoay người đi vào một cái đi về cổ mộ nơi sâu xa hành lang, ven đường mỗi cách một khoảng cách lưu lại một mảnh to bằng móng tay mảnh kim loại. Đây là hắn từ văn minh thế giới mang đến quân dụng linh tử nói tiêu, có thể kéo dài phóng ra đặc biệt tần suất linh ba, hơn nữa không sẽ khiến cho yêu ma cùng vong linh chú ý, có nói tiêu cũng không đến nỗi ở phức tạp mộ đạo bên trong lạc lối phương hướng. Hạn bạc cổ mộ là một tòa khổng lồ mê cung, địa đạo nhằng nhị khắp nơi đồng thời có mãnh liệt địa tử quấy rầy, so với lúc trước không ba hành tinh lòng đất mê cung trả phức tạp, những kia tùy ý có thể thấy được bộ xương chính là kẻ tự tiện xông vào dẫm vào vết xe đổ. Duẫn kiếm trong tay có một phần mua tự viêm ma thành mộ đạo địa đồ, máy móc liền có thể tách ra ngã ba trực tiếp đi tới hạn bạc tận thân mộ huyệt. Bất quá vì là lý do an toàn, hắn vẫn là trước tiên cho gọi ra một con liêm díu ở mặt trước do đường, miễn cho gặp phải phục kích hoặc là dẫm đến cạm bẫy. Sự thực chứng minh cẩn thận không sai lầm lớn, mới vừa đi tới một đống loại cỡ lớn mộ thất trước cửa cũng thu được liêm díu báo cảnh sát, tiếp theo mộ thất bên trong truyền đến chi rít lên một tiếng, đáng thương con chuột con còn chưa kịp trốn ra được cũng có máy. Duẫn kiếm thả ra đại diện thần thuật quét hình mộ thất, nhìn như không gian phòng trống rỗng bên trong hiện lên một loạt xanh thăm thẳm lấm tấm, số liệu biểu hiện đông đảo u linh ẩn nút ở mộ thất ở trong, hơn nữa linh lực đều ở 3 sao cấp trở lên. Những này u linh đều có bách năm trở lên tu hành, cùng bạch cốt trên cánh đồng hoang những kia hàng thông thường không giống, đã tu luyện thành vì là hung linh, tinh thông ẩn thân phép thuật, hơn nữa có thể trực tiếp xuyên thấu vách tường xuất hiện ở con mồi sau lưng. Nếu không có dũng cảm con chuột con đúng lúc báo cảnh sát, Duẫn kiếm bạn học vừa vào cửa phải cho này quần hung linh bao sủi cảo. Bất quá chỉ cần nhìn thấu hung linh ẩn thân phép thuật, chúng nó cũng không tồn đang đe dọa. Duẫn kiếm lấy ra một cái phong lôi phủ trực tiếp thả vào mộ thất. U linh hơn nửa ngũ hành trúc thổ, ngũ hành một khắc thổ, phong lôi phủ chính là chúng nó khắc tinh. Phong lôi phủ nổ tung gây nên cuồng phong ở mộ thất bên trong xoay quanh gào thét, thổi tan hung linh môn ẩn thân phép thuật, trong bóng tối lập tức sáng lên một đám lớn xanh thăm thẳm ánh huỳnh quang, đó là hung linh nhãn bên trong thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Chịu đến phong lôi quấy nhiễu lại kiêm ngửi được hơi thở sự sống, hung linh môn lập tức từ mộ thất bên trong trào ra. Duẫn kiếm lấy ra phong nguyệt kính khóa chặt mộ thất cửa lớn, thanh ánh sáng mờ mịt chiếu tới, hung linh tất cả đều tan thành mây khói, không trung trôi nổi lấm ta lấm tấm linh hồn chi hỏa. Duẫn kiếm lấy ra luyện yêu hồ lại thả xuống. Linh hồn chi hỏa chỉ có thể dùng để luyện chế quỷ khí cùng quỷ tu dùng đan dược, liền tiểu mẫu long cũng không chịu ăn, thu lại vô dụng, uổng phí hết luyện yêu hồ không gian. Chính muốn rời đi mộ thất, tiểu thiến tự phong nguyệt trong gương bay ra ngoài hướng về hắn liệm nhậm thi lễ. Chủ nhân nếu là không cần những này linh hồn chi hỏa, có thể hay không ban tặng nô tỳ? Duẫn kiếm ánh mắt sáng lên, vô đầu nói, đúng rồi, ta ra tiểu thiến là ma nữ tới, dùng đến trên linh hồn chi hỏa. Tiểu thiến che miệng tu cười, lập tức đàng hoàng trịnh trọng cải chính nói, nô tỳ chính là tứ phẩm quỷ tu, tầm thường ma nữ có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau? Duẫn kiếm không nhịn được cười, nay kỳ thực cùng cường điệu tả có bác sĩ học vị, tuyệt đối không phải dung tục nữ chỉ là một chuyện, không nghĩ tới tiểu thiến trả rất hư vinh. Phất tay đem cả phòng linh hồn chi hỏa đẩy lên tiểu thiến trước mặt, tuy tiện nàng xử trí như thế nào. Tiểu thiến xử trí phương thức tương đương đơn giản thô bạo, trực tiếp một hơi đem cả phòng linh hồn chi hỏa hấp vào trong bụng. Quỷ tu tốt nhất đồ bổ là người xúc tinh huyết cùng nguyên thần, thứ yếu là đồng loại linh hồn chi hỏa, thế nhưng quỷ tu cực nhỏ đồng loại tương tàn, nắm chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói cái này gọi là thủ tự tà ác trận doanh. Kỳ thực là bởi vì quỷ tu linh hồn chi hỏa bên trong ẩn chứa lượng lớn oán nghiệm, những thứ đồ này nuốt xuống không tốt tiêu hóa, vạn nhất gặp phải phản vệ hậu quả khó mà lường được. Tiểu thiến có thể thôn vệ những này hung linh là bởi vì luyện có một môn bản mệnh đạo thuật hấp hồn đoạt xác, có thể hóa giải linh hồn chi hỏa bên trong oán nghiệm, bởi vậy không sợ gặp phải phản vệ. Hấp thu lượng lớn linh hồn chi hỏa, tiểu thiến đẳng cấp áp sát 4 sao đỉnh cao, trong mắt màu xanh biếc càng có vẻ thâm thúy nồng nặc, khác nào phỉ thúy thượng hạng. Đa tạ chủ nhân trọng thượng. Tiểu thiến hướng về Duẫn kiếm nói cảm ơn qua đi trở về phong nguyệt kính tiêu hóa bữa này phong phú bữa tiệc lớn. Duẫn kiếm thu hồi phong nguyệt kính kế tục thăm dò hạn bạc của mộ. Vẫn quy củ cũ, trước tiên triệu hoán một con liêm díu đi ra, ở mặt trước đảm nhiệm lính chính xác. Chính như tiểu thanh sở liệu, ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ tinh lực tất cả đều dùng ở chống đối địa ngục cốc trên đại quân, đại bản doanh máu tanh nghĩa trang phòng ngự chống vắng. Tiểu thanh cùng tiểu bạch một đường không kinh không hiểm lẹn vào nghĩa trang, đánh bay trong cửa hộ viện cương thi ưu linh loại hình, lập tức bắt đầu tìm tòi âm chi. Cũng không lâu lắm tiểu thanh liền tìm đến muốn đồ vật, hưng phấn chỉ cho tiểu bạch xem. Nhìn, âm chi. Một đóa trắng như tuyết như ngọc tự hoa không phải hoa tự khuẩn không phải khuẩn thực vật sinh trưởng ở mộ phần trên, dạng nơi rực rỡ đặc biệt dễ thấy. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm âm chi tỉ mỉ chốc lát, không nhịn được mặt lộ vẻ quỷ tiếu, "Cha cha, ngươi nhìn, này âm chi dung mạo thật là giống nữ nhân phía dưới đồ chơi kia." Tiểu Thanh đoán trách hoành nàng một chút, dâm giả thấy dâm. Mao đều không có chỗ nào giống. Tiểu Bạch nhún vai nở nụ cười, hiếm thấy nhiều quái, tả nơi đó cũng một có mao. Dứt lời chạy tới trích, kết quả một cái bắt hụt. Tiểu Thanh cười nàng quá nóng ruột, "Này âm chi có 600 năm đạo hạnh đã thông linh, thiên phú âm dương hai giới độ." Bình thường đều trốn ở cõi âm nghỉ ngơi lấy sức, chỉ có dưới ánh trăng sáng sủa buổi tối mới trở lại dương thế hấp thụ nguyệt quang tinh hoa, hiện tại nguyệt quang bị mây đen che đậy, ngươi thấy âm chi chỉ là nó ở dương thế hình chiếu mà thôi, dường như mỏ trăng đáy nước, làm sao có khả năng trích được. Tiểu Bạch không phục, ta muốn trích bất cứ lúc nào có thể trích được. Dứt lời quan tưởng bắt quái tốn pháp triệu đến cuồng phong thổi tan mây đen. Nguyệt hoa xuyên qua mây đùn chiếu vào mộ phần trên, âm chi màu sắc càng ngày càng tươi đẹp sáng sủa. Tiểu Thanh ra tay như điện hái âm chi, thành công đắc thủ. Hiếm thấy có mượn gió bẻ măng cơ hội. Hai cái đại yêu nữ lòng tham phát tác, đem máu tanh nghĩa trang bên trong âm chi cướp sạch một không mới hài lòng trở về bạch cốt cánh đồng hoang vu, đến trước cùng Doãn Kiếm biệt ly địa phương nhưng không thấy hắn hình bóng. Chính sốt ruột thời điểm Tiểu Thanh thu được phi kiếm đưa thư, biết được Doãn Kiếm tao ngộ Hoàng Tuyển Kiếm Thánh truy sát, bất đắc dĩ đi đầu lẻn vào hạn bạn cổ mộ, lưu lại vạn dặm sân vắng trận, làm cho các nàng mau chóng tiến vào cổ mộ sẽ cùng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch sớm nghe Doãn Kiếm giảng giải qua tử vong đại mạc bên trong tao ngộ, biết cái này tự xưng Hoàng Tuyển Kiếm Thánh ma nữ tiên lòng dạ độc ác tuyệt đối không phải người lương thiện, e sợ cho lão công gặp nạn, vội vã thừa truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Không ao ước trong mộ cổ địa từ hỗn loạn, truyền tống trận mở miệng đã lệch khỏi Doãn Kiếm thiết trí địa phương, đem các nàng vứt ở một tòa rắc rối phức tạp mê cung ở trong. Tiểu Thanh thấy tình cảnh này có chút bối rối, Tiểu Bạch cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Bất quá là một tòa cung điện dưới lòng đất mà thôi, theo ta đi, thỏa thỏa. Tiểu Thanh nghĩ thầm cũng là, si ở mạ mẫu Hoàng Am hiểu trúc tạo lòng đất mê cung, Doãn Kiếm từng cho nàng giảng qua mị nộ tổ dở cố sự, có thể Tiểu Bạch bạn học cùng đầu kia cả đời ở tại trong mê cung người đầu châu như thế rất am hiểu tìm đường đây. Kết quả đi rồi không bao xa Tiểu Bạch cũng dừng lại nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Ta là đường. Tin tức tốt đây. Lai lịch ta còn nhớ. Tiểu Thanh tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, kích chỉ Tiểu Bạch nổi giận quát nói. Duẫn, nhỏ, Bạch. Ngươi có dám hay không càng vô căn cứ một chút? Nhớ tới lai lịch có tác dụng cho gì, hiện tại khẩn thiết nhất chính là tìm tướng công A. Tiểu Bạch gãi đầu một cái phát, xấu hổ nói, này cung điện dưới lòng đất địa từ hỗn loạn, nghiêm trọng quấy rầy tả sinh vật hướng dẫn hệ thống, tựa như lạc đường bổ câu đưa thư. Tin ngươi muội. Ngươi loại này yếu đuối sinh vật hướng dẫn hệ thống đã sớm nên chém đi lợi lại, vô dụng nữ nhân, vẫn là xem ta đi. Tiểu Thanh đưa tay đi mò túi bách bảo, đống nhiên cứng đờ, địa đồ đây. Tiểu Bạch nhún vai buông tay, nguyên bản hạn bạt cổ mộ địa đồ bị lao công lấy đi à, còn có một cái dành chức không phải ngươi bảo tồn sao, làm gì hỏi ta. Tiểu Thanh trà sát đem mồ hôi lạnh, ta cũng có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho ngươi. Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, thiếu cùng tả ra vẻ, tin tức xấu là ngươi đã quên mang địa đồ, tin tức tốt là cái gì? Tin tức tốt là ta ở vốn là hẳn là trang địa đồ quyển sách trong hộp phát hiện một bộ bài, ngươi nếu có thể lại tìm cái bạn, chúng ta có thể tới một ván tam quốc giết. Giết giết thời gian. Duẫn Tiểu Thanh a Duẫn Tiểu Thanh, ta thật muốn bóp chết ngươi. Chương 640, khát máu cuồng bạo đại thần thông. 13. Duẫn Kiếm đi ra một cái mộ đạo, phía trước lại là một gian đại khái giống nhau mộ thất, mơ hồ truyền đến kéo kẹt tâm thanh, tựa hồ đang nhai cái gì vật cứng. Duẫn Kiếm dùng ý nghĩ mệnh lệnh liêm díu vào xem là tình huống thế nào, kết quả phát hiện một con chó đất giống như cường tráng con chuột chính đang gặm nuốt hài cốt. Duẫn Kiếm không cảm thấy một con chuột có cái gì uy hiếp, liền mở ra tứ tượng ra quang trận ẩn thân lẻn vào mộ thất, đến gần sau đó thả ra đại diễn thần thuật điều tra, nhìn thấy thuộc tính một cột không khỏi âm thầm giật mình. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau: hung bạo thử yêu, nam tính, khỏe mạnh tình hình, hài lòng, linh lực 4 sao 4 đoạn, công đức 12000, thuộc tính hôn nguyên thân thể, nhược điểm không, sơ kỳ hiệu 1, giang ngọc tứ phẩm phá giáp, tứ phẩm ăn mòn axit, đối với kim loại pháp khí thương tổn 4.2, không biết. 3. Không biết. Cũng thật là cái kia cái gì không thể xem bề ngoài, một con chuột dĩ nhiên có hỗn nguyên thân thể loại này cực kỳ hiếm thấy thiên phú, chẳng lẽ hàng này là con chuột bên trong Long Ngạo Thiên. Lúc này hung bạo thử yêu cảm thấy được liêm dữ bay qua mang đến dị thường khí lưu, lập tức phun ra một viên sáng lên lấp loá nội đan, huyền lên đỉnh đầu như đèn pha như thế chung quanh càng quét. Đại diễn thần thuật lập tức soạt ra một cái tác chiến nhắc nhở. Hung bạo thử yêu chính đang giải phóng bản mệnh đạo thuật điều tra linh quang. Hung bạo thử yêu đỉnh đầu nội đan bắn ra ánh sáng càng phát sáng rỡ, dường như đèn pha phủ kín mộ thất một góc. Duẫn Kiếm bóng người dần dần ở quang chiếu xuống bạo lộ ra. Tứ tượng già quang trận tao điều tra linh quang phá giải, xin hãy chuẩn bị chiến đấu. Chít chít. Hung bạo thử yêu đỏ như máu trong con ngươi lóe qua một vẻ sắc ý, thẳng đến Duẫn Kiếm vọt tới. Hừ, một con chuột cũng dám hung hăng. Duẫn Kiếm hai tay tạo ra tịch diệt linh quang thuẫn, dự định đem đông lại sau đó một quyền ca ho. Không nghĩ tới hàng này không hổ là nắm giữ hôn nguyên thuộc tính thử bên trong Long Ngạo Thiên, va vào tịch diệt linh quang thuẫn sau vẹn vẹn đông lại bán dây cũng tránh thoát đóng băng, Duẫn Kiếm căn bản không kịp đánh ra hải hồ sóng gợn công liền bị nó đụng phải ngã ra mộ thất ngoài cửa. Từ lúc sáng chế kim cương tinh trần quyền tới nay, này vẫn là lần thứ nhất bị người. Ạch, tao thử phá giải, dưới khiếp sợ kiểm tra tác chiến ghi chép, phát hiện hỗn nguyên thân thể lại có thể khắc chế bất luận một loại nào thuộc tính ngũ hành. Hung bạo thử yêu bản thân cũng cao hơn hắn ra một cái tinh cấp, còn có gấp đôi đóng băng kháng tính, như thế tiếp tục đánh e sợ không chiếm được lợi lộc gì. Duẫn Kiếm bạn học bình thường không ăn trước mắt thiệt thòi, thỏa thỏa triệu ra bắt giới huynh mặc giáp trụ ra trận. Ai đùa với ngươi vật lộn, bổn thiếu hiệp chính là một tên đường đường phi công. Hung bạo thử yêu mắt thấy Duẫn Kiếm trong nháy mắt biến thành thiết giáp người khổng lồ, cả kinh ngẩn ra. Duẫn Kiếm nã pháo bắn phá, đánh cho hung bạo thử yêu máu bắn tung tóe chít chít kêu thảm thiết. Đã trúng một vòng bắn phá, hung bạo thử yêu nhưng không có bị dọa lui, đỉnh đầu nội đan bắn ra ánh sáng màu đỏ ngòm, được chiếu rọi hung bạo thử yêu hình thể cấp tốc bành trướng, từ chó đất kích cỡ tương đương trở nên trắng như châu được. Duẫn Kiếm hơi giật mình, vội vã kiểm tra đại diễn thần thuật tác chiến ghi chép, phát hiện lần đầu điều tra hung bạo thử yêu thì hiện không biết hai loại sở kỳ hữu đều đã cho thấy đến, một cái là bản mệnh đạo thuật điều tra linh quang, còn có một cái chính là nó hiện đang sử dụng khát máu cuồng bạo đại thần thông. Thổ chân nhân cung cấp ý nghĩ biểu hiện đây là hổ báo xài lang các loại, chờ manh thú tu luyện thành tinh sau đó, đem hung tàn bản tính hòa vào nội đan luyện hóa mà thành bản mệnh đạo thuật. Tinh thông khát máu cuồng bạo đại thần thông yêu thú tại tu chân giới quy vì là đồng nhất tộc loại, phía trước mang theo hung bạo danh hiệu. Nay cũng không phải một cái dễ dàng cũng có thể thu được tên gọi. Tỷ như Tiểu Thanh là mãng xà tu luyện thành tinh, theo lý thuyết cũng coi như mãnh thú, nhưng nàng cũng không phải hung bạo xà tinh, nhân sát sinh uống máu còn chưa đủ nhiều, không cách nào tu luyện khát máu cuồng bạo đại thần thông. So sánh bên dưới một con mộ thất con chuột nhưng công khai treo lên hung bạo tên, có thể thấy được nó này 1-200 ngàn tội lỗi tuyệt không vô ích, không biết sát hại bao nhiêu sinh linh mới tu luyện thành vì là hung bạo thử yêu. Khát máu cuồng bạo đại thần thông cấp bậc cùng tự thân tinh cấp tương đương, hung bạo thử yêu thi pháp sau hình thể bành trướng 4 lần, lực bộc phát cùng tốc độ cũng phiên 4 lần, tính cả hôn nguyên thân thể bổ trợ mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành 8 lần thương tổn, hơn nữa răng nọc mang vào ăn mòn axit, đối với giáp máy tạo thành rất lớn uy hiếp. Hung bạo thử yêu sấn dẫn kiếm kiểm tra tác chiến ghi chép, không ngờ xông lên một cái cắn vào đà Edalus, kéo kẹt chi một trận làm người nha chua tiếng ma sát qua đi, cánh tay máy tể vạn bẻ gãy. Dẫn kiếm vứt ra điện giật tiên đem nó quét bay, âm thầm trà sát đem mồ hôi lạnh, may mà bắt giới huynh cánh tay quá nhiều, không phải vậy vào lúc này đã tàn phế. Phát động khát máu cuồng bạo đại thần thông sau thử yêu tốc độ tăng lên dữ dội 4 lần, ở đây sao không gian thu hẹp bên trong pháo máy rất khó khóa chặt hành tung của hắn, dẫn kiếm đơn giản thu hồi pháo máy theo chân nó chơi đánh lộn, lượng lớn linh tử chuyển vào động lực trì, trong nháy mắt sắp xuất hiện suất tăng lên tới phong trị, lực lượng tăng lên dữ dội gấp trăm lần. Đây chính là văn minh thế giới đối với tu chân thế giới ưu thế lớn nhất, đây chính là công nghệ cao vượt qua đạo thuật địa phương. Dù cho chưa từng tu luyện nhâm hà đạo thuật người bình thường cũng có thể mượn giáp máy thu được trăm lần, ngàn lần với thân thể máu thịt lực lượng, so sánh với đó hung bạo thử yêu ra chỉ khát máu cuồng bạo đại thần thông sau thu được 4 lần lực phá hoại cũng không đáng chú ý. Hung bạo thử yêu lần thứ 2 mãnh xông lên. Ngược lại cái gì thuộc tính đều bị hôn nguyên thân thể khắc chế, dẫn kiếm đơn giản đóng động lực chỉ linh tử phân xi võng, trực tiếp đánh ra một cái không mang theo nhâm hà thuộc tính linh quan quyền. Dùng này không gì không xuyên thủng nắm đấm thép nói cho hung bạo thử yêu cái gì gọi là cương chi hồn. Một quyền đánh ra, huyết quang phun ra. Khát máu cuồng bạo đại thần thông cũng không thể tăng lên hung bạo thử yêu sức phòng ngự, xương sọ tao nắm đấm thép đòn nghiêm trọng nhất thời vỡ vụn, đỉnh đầu đao hãm ra một cái rõ ràng quyền ấn. Dẫn kiếm xoay người vứt ra roi thép quấn lấy thử yêu cái cổ, trăm vạn vun điện cao thế lưu trong nháy mắt chuyển qua, hung bạo thử yêu cả người ngạnh mao dựng thẳng thật giống một con phát sáng con nhím lớn, xung huyết nhãn cầu đông dương đột xuất viền mắt đùng đùng nổ tung, trong hốc mắt buốc lên hai cỗ tiêu sú khói đen. Lúc sắp chết còn muốn dây rủa, Duẫn kiếm giơ cao pháo máy sen vào cổ họng của nó. Oanh oanh oanh. Hung bạo thử yêu trong bụng truyền đến một chuỗi ủ rột nổ vang, thân thể lập tức chia 5 x 7, một đoàn trắng loáng quả cầu ánh sáng từ phần vụn thi thể bên trong từ từ bay lên. Duẫn kiếm lấy ra luyện yêu hồ thu lấy này khó gặp hỗn nguyên khí linh, sau đó nhặt lên nội đan lau khô vết máu nhét vào túi bách bảo. Hung bạo thử yêu nội đan bên trong còn có điều tra linh quang cùng khát máu cuồng bạo đại thần thông hai môn bản mệnh đạo thuật, người sau có thể đem ra luyện chế cuồng bạo đùa hộ mệnh, ở không tiện thao túng giáp máy trường hợp vẫn là rất thực dụng. Đáng tiếc phát động sau đó hình thể bành trướng 4 lần. Cường độ thân thể không đủ nhiều người bán thừa không chịu được loại áp lực này, hơn nữa nội y quân cũng sẽ áp lực rất lớn, trừ phi sớm mặc vào lục người khổng lồ hạo khắc loại kia đàn hồi siêu cường tiểu khô sái, không phải vậy khó tránh khỏi có đi qua nguy hiểm, bởi vậy loại pháp khí này không quá thích hợp nữ sinh sử dụng. Duẫn kiếm thu hồi hung bạo thử yêu nội đan, lại lấy ra bảo đinh đao tổ đem nó miệng đầy răng nhọn rút ra dọn dẹp sạch sẽ nhét vào túi bách bảo, cuối cùng thử từ hàng này trong cơ thể trích hỗn nguyên máu. Đáng tiếc thử bên trong ngạo thiên dù sao vẫn là một viên bọn chuột nhắt, trong cơ thể hỗn nguyên máu quá mức mỏng manh. Cuối cùng chỉ trích ra mấy viên không có gì tác dụng linh hoa châu. Chính thất vọng thời điểm, Duẫn kiếm nghe thấy mộ đạo nơi sâu xa truyền đến động tĩnh, ngờ ngợ là hung bạo thử yêu tiếng kêu thảm thiết, không khỏi ngẩn ra. Phu cận còn có người ở săn giết hung bạo thử yêu, sẽ không phải là ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ chứ? Mở ra ẩn thân trận pháp hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy đi, ven đường nhìn thấy một ít mang huyết vết chân, rõ ràng là nhân loại lưu lại. Vết chân đường viền tinh xảo, dài chừng nửa thước, không giống nam nhân vết chân, điều này làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Quải qua một cái chi hình chữ mộ đạo, phía trước mộ thất bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng lưng bao bọc đấu đồng màu đen, vóc người cao gầy, đường cong điệu điệu, tóc dài chất thành một bó đuôi ngựa, chính là hắn giờ khắc này tối không muốn gặp lại người. Duẫn kiếm trong lòng giật mình, âm thầm buồn bực, cương thi mội hẳn là không bí cảnh chi thực, hơn nữa cũng không biết dùng độn thuật phá giải bí cảnh kết giới bí quyết, nàng là làm sao hối bảo. Hoàng Tuyên kiếm thánh không có phát hiện Duẫn kiếm giấu ở phía sau, chính một lòng một dạ tàn sát hung bạo thử yêu. Những này yêu thú ở trước mặt nàng cùng phổ thông con chuột không kém, một chiêu kiếm một cái đảo mắt đổ giết sạch. Hoàng Tuyên kiếm thánh thu kiếm vào vỏ, thả ra một trận âm phong hóa thành bàn tay đen thùi đem hơn 10 cụ hung bạo thử yêu thi thể tụ thành một đống. Rồi ra một con cuốn quýt lấy băng vải tay nhỏ, triển khai phép thuật tự thi đôi bên trong trích ra một đoàn to bằng nắm tay, vô sắc trong suốt chất lỏng, nắm ở trong tay tinh tế tỉ mỉ. Nàng nhìn chằm chằm đoàn kia trong suốt chất lỏng trầm tư một lúc lâu, lập tức lấy xuống mặt nạ vàng tiến đến trước mặt khinh khíu, tựa hồ muốn ngửi ngửi này đoàn chất lỏng có hay không mang có mùi lạ. Duẫn kiếm ở trong bóng tối nhìn thấy nàng bộ mặt thật, trái tim bỗng dưng ra tốc nhảy lên. Dưới mặt nạ là một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ mặt cười, da như mỡ đông mi mục như họa. Như cùng một đóa tuổi cao chi hoa, tự nhiên toát ra cao ngạo lãnh diễm khí chất. Kinh diễm thoáng nhìn qua đi, Duẫn kiếm lập tức phục hồi tinh thần lại, cân nhắc đến trước mắt tình cảnh không dám dừng lại lâu, sấn cương thi muội vẫn không có phát hiện chính mình, lặng lẽ lui ra mộ đạo. Đáng đời trong số mệnh có này một kiếp, một con hung bạo thử yêu đột nhiên từ phía sau lưng xông tới, đỉnh đầu nội đan phóng xạ điều tra linh quang, thoáng qua chiếu phá hắn hành tích. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cảm thấy được hơi thở sự sống, mạnh quay đầu lại hướng bên này nhìn sang, tầm mắt rơi vào Duẫn Kiếm trên mặt, đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời. Duẫn Kiếm sợ đến hồn đều bay, mau mau chạy đi lao nhanh. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh ý nghĩ hơi động lấy ra Táng Thiên Ma Kiếm, dường như một đạo tia chớp màu đen phi bắn tới. Duẫn Kiếm chợt cảm thấy trên cổ tóc gáy nổi lên, vội vã ngừng lại bước chân không dám lúc ních. Mũi kiếm kề sát thiết hầu rung động ầm ầm, cho thấy khát máu khát vọng. Hoàng Tuyền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng khoan thai đi tới, làm sao không chạy? Ngươi đúng là chạy a. Kiếm đều gác ở trên cổ trà chạy cái len sợi a, Duẫn Kiếm bạn học tuân theo hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi nguyên tắc nhấc tay đầu hàng. Quy cầu nữ hiệp đại từ đại bi, nhiêu tiểu nhân một con chó mệnh. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh thu hồi ma kiếm cười ngạo nghễ, hừ, coi như ngươi thức thời, không muốn chết cũng thành thật khai báo Bạch Cốt Quỷ Tiên ẩn thân nơi nào. Bạch Cốt Quỷ Tiên? Duẫn Kiếm một mặt mờ mịt, ta căn bản không quen biết người này, làm sao sẽ biết nàng ẩn thân nơi nào? Hoàng Tuyền Kiếm Thánh nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn quan sát hồi lâu, cảm thấy không giống như là nói dối, trầm ngâm nói, cái này không thể nào, ta rõ ràng tận mắt thấy nàng từ ngươi pháp khí trong gương bay ra ngoài. Cái kia chiếc gương ở nơi nào? Tấm gương? Phong Nguyệt Kính? Duẫn Kiếm lúc này mới chợt hiểu tình ngộ, nguyên lai Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cái gọi là Bạch Cốt Quỷ Tiên chỉ đến chính là tiểu thiến. Chương 641, Cương Thi Muội đi quan tú. 13. Phong Nguyệt Kính. Hạch, ta không có mang theo bên người. Nói dối. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh một cái bóp lấy cổ của hắn, đầy mặt sắc khí, vừa nãy ở cổ mộ bên ngoài ta chả thấy ngươi sử dụng cái kia chiếc gương, rõ ràng mang theo bên người còn dám gạt ta, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Duẫn Kiếm mặt đỏ lên, âm thầm kêu khổ. Ta sát, bị tóm cái hiện hình. Quả nhiên nói dối là muốn gặp báo ứng, lần này anh em khổ ép. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cả giận nói, xem ra ngươi là không dự định nói thật. Tốt lắm, bổn cô nương tự mình động thủ soát người, tìm ra cái kia chiếc gương xem ngươi còn có lời nói. Đến thời điểm đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Nói đưa tay lại đây ở trên người hắn tìm đòi. Duẫn Kiếm bị nàng hơi lạnh tay nhỏ mò rất thoải mái, trong lòng mừng thầm. Ngược lại bất cứ lúc nào có thể trốn về văn minh thế giới, ngược lại cũng không sợ nàng uy hiếp. Mắt thấy Hoàng Tuyền Kiếm Thánh tìm thấy túi bách bảo, Duẫn Kiếm e sợ cho nàng phát hiện Phong Nguyệt Kính đang muốn trốn về văn minh thế giới, Phong Nguyệt Kính tự mình bay ra túi bách bảo, bắn ra một vệt hào quang. Tiểu Thiến bóng người tự ánh sáng bên trong nổi lên. Trung Hoàng Tuyển Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, đột nhiên độn về trong gương. "Yêu phụ, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi." Hoàng Tuyển Kiếm Thánh nộ quát một tiếng, thả người đuổi vào Phong Nguyệt Kính. Cùng lúc đó, trên ở trên người băng vải, đấu đồng, Táng Thiên Ma Kiếm, còn có che mặt mặt nạ vàng, đều ở nàng nhảy vào tấm gương một sát na rơi rất ở tấm gương bên ngoài. Nàng là nửa người nửa u linh huyễn linh thân thể, có thể trực tiếp tiến vào mộng giới, nhưng không cách nào đem trang bị mang vào đi, vì vậy xuất hiện loại này bất ngờ tình hình. Duẫn Kiếm e sợ cho Tiểu Thiến bị Hoàng Tuyển Kiếm Thánh sát hại, chính đang đăm chiêu làm sao cứu vớt Tiểu Thiến. Đông nhiên thu được nàng chuyển đến ý nghĩ, chủ nhân không cần thế nô tỳ lo lắng, Huyễn Linh Nhi ở mộng giới không làm gì được ta. Duẫn Kiếm nghe vậy mẩn ra, trong đầu bước lên liên tiếp dấu chấm hỏi, Huyễn Linh Nhi là ai? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh khuê tên sao? Tiểu Thiến làm sao biết tên của nàng? Giữa các nàng, e sợ có một đoạn cố sự. Tiểu Thiến không lại trả lời hắn ý nghĩ, hắn chỉ được ở tấm gương bên ngoài khô các loại, cầu khẩn nàng bình an vô sự. Không biết qua bao lâu, Phong Nguyệt Kính đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lập tức tự trong gương bay ra, nhưng là trần như nhộng, cả người không có một tia tì vết. Da thịt trắng như tuyết mềm mại vô cùng, dường như dương chi mỹ ngọc điêu thành, phấn chân thon dài vòng eo tinh tế, một đôi vảnh cao cấp trên hai điểm đỏ bừng đặc biệt mê người. Duẫn Kiếm thấy cảnh này nhất thời sửng sốt, một lát sau đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong đầu lần lượt xẹt qua hai cái ý nghĩ. 34C. Việc lớn không tốt, Cương Thi Muội tức giận hơn. Vội vàng che mắt bối xoay người đi. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh bay ra Phong Nguyệt Kính sau thấy Duẫn Kiếm hai mắt đăm đăm, lúc này mới tỉnh ngộ chính mình trần truồng lộ thể, không khỏi rất là tu quẫn. Đang muốn một chiêu kiếm làm thịt cái này mắt không mở ra hỏa. Đột nhiên thấy hắn giả mắt xoay người, lòng hiếu kỳ đè xuống lửa giận chiếm thượng phong, ý nghĩ hơi động cuốn lấy băng vải, lạnh lùng hỏi hắn: "Ngươi vì sao giả mắt, lẽ nào buồn cô nương rất xấu?" Duẫn Kiếm xoay người lại trùng nàng cười khổ: "Chính là bởi vì quá đẹp mới không dám nhìn thêm, sợ ngươi khi ta là sát lang, dưới cơn nóng giận đâm mù mắt của ta." Hoàng Tuyên Kiếm Thánh không nhịn được cười, giả ra giữ dằn dáng vẻ nói: "Được tiện nghi trả ra vẻ, càng muốn đâm mù mắt của ngươi." Duẫn Kiếm chắp tay xin tha: "Nữ hiệp xin bất giận, không phải vậy ta cũng cởi sạch cho ngươi xem cái đủ, như vậy coi như hòa nhau rồi có được hay không?" Hoàng Tuyên Kiếm Thánh mặt đỏ lên, tức giận nói: "Phi, ai muốn xem ngươi a? Ta sợ ô uế con mắt." Xoay người mặc vào đấu đồng, mặt nạ cũng không đeo ngược lại Duẫn Kiếm liền nàng đều xem qua, không cần thiết lại hết sức che che giấu giấu. Duẫn Kiếm không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ hỏi nàng: "Nữ hiệp theo ta ra tiểu thiến đến cùng có gì ngọn nguồn, tại sao đối với nàng nhớ mãi không quên?" Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lắc đầu không nói, sắc mặt biến ảo không ngừng, rõ ràng tâm sự nặng nề. Duẫn Kiếm ở nàng nơi này không chiếm được đáp án, không thể làm gì khác hơn là đem một ý nghĩ nhét vào Phong Nguyệt Kính, nỗ lực cùng tiểu thiến câu thông. Tiểu Thiến lại không chịu đáp lại hắn hô hoán. Duẫn Kiếm cảm giác được nàng trả sinh tồn liền thở phào nhẹ nhõm, tạm thời đem nghi vấn giấu ở trong lòng, thu hồi Phong Nguyệt Kính, nắm chặt bắt quái bài, làm tốt bất cứ lúc nào lách người chuẩn bị, đi tới Hoàng Tuyển Kiếm Thánh phía sau nhẹ giọng hỏi: "Nữ hiệp đón lấy có tính toán gì không?" Hoàng Tuyển Kiếm Thánh cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Ta dự định, không tất phải nói cho ngươi." Duẫn Kiếm đụng vào một mũi hôi cũng không nhục trí, cười rạng rỡ nói: "Nữ hiệp ngươi xem, hai ta cũng không có gì ghê gớm qua kết, hà bất hóa địch thành bạn." Hoàng Tuyển Kiếm Thánh đánh gãy lời của hắn, ta không cần bằng hữu, huống hồ ngươi loại này không hề giá trị bằng hữu. Duẫn Kiếm bạn học lòng tự ái sâu sắc bị thương, không nhịn được lớn tiếng ấm ức. Nữ hiệp nói như vậy cũng không đúng, pháp lực của ta cùng ngươi so với sắc thực bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng có câu nói trời sinh ta tài tất hữu dụng, có thể ở những phương diện khác ta có thể đến giúp ngươi nha. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ta còn thực sự không thấy được ngươi có sở trường gì. Duẫn Kiếm chảo nắm tóc, linh cơ hơi động nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi truy tiến vào cổ mộ ngoại trừ muốn gặp Tiểu Thiến một mặt, hẳn là còn có một mục đích là truy sát Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh thản nhiên nói, là có như thế nào? Đã như vậy, không bằng hai ta tổ đội hợp tác, theo như nhu cầu mỗi bên. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh nghi ngờ nhìn hắn, hợp tác ra sao? Ta có hạn bạt cổ mộ địa đồ, có thể giúp ngươi lần theo Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ, đạt được Hoàng Tuyên hai bảo an toàn thoát ly mê cung. Trong lúc này ngươi nhất định phải bảo vệ ta an toàn, giúp ta săn giết hạn bạt, đạt được hạn bạt chi cốt. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lạnh lùng nói, ta muốn địa đồ từ trong tay ngươi cướp là được, hà tất làm điều thừa? Duẫn Kiếm chỉ huyệt Thái Dương, lạnh nhạt nói, địa đồ tồn tại ta ý nghĩ ở trong, ngươi làm sao cướp? Theo ta được biết, ngươi cũng không am hiểu thôi miên hệ đạo thuật. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cảm thấy bất đắc dĩ, cũng thật là bị tiểu tử này nói trúng rồi, nàng xác thực không am hiểu thôi miên loại hình yêu thuật, kỳ thực bức cung cũng không thế nào am hiểu, thông thường nàng càng yêu thích một chiêu kiếm làm thịt đối phương, như vậy khá là thẳng thắn. Nàng có thể dùng truy hồn thần thuật lần theo Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ, nhưng này nhưng là bản mệnh thần thuật, mỗi lần đều muốn trả giá nhất định tuổi thọ làm để đánh đổi, có miễn phí hướng đạo không phải càng tốt hơn? Không chết khải cùng âm dương tán là sư phó U Minh Quỷ Vương phi thường coi trọng pháp khí, Duẫn Kiếm địa đồ đối với nàng trợ giúp rất lớn, đã có giá trị lợi dụng, lẫn nhau hợp tác theo như nhu cầu mỗi bên có cái gì không được. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, nếu không. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh ánh mắt lẫm liệt, đang đằng sát khi nói, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Duẫn Kiếm không có bị nàng dọa đến. Đại diễn thần thuật hiện thực nàng đối với địch ý của chính mình đã trên diện rộng rơi xuống, vừa nay sát ý tăng cao thời điểm đều không giết hắn, hiện tại lời này bất quá là hù dọa người thôi. Khẽ mỉm cười, hướng về Hoàng Tuyên Kiếm Thánh đưa tay phải ra, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh không hiểu nắm tay loại này bắt nguồn từ văn minh thế giới lễ tiết, bất quá nhìn ra Duẫn Kiếm không có ác ý, liền cố hết sức với hắn đánh một thoáng trưởng. Da thịt chạm nhau trước mắt Duẫn Kiếm cảm thấy được nàng tay nhỏ mang theo ấm áp, không khỏi âm thầm buồn bực. Cương thi muội tại sao có thể có nhiệt độ? Lẽ nào nàng kỳ thực là cái người sống? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh không phải không thừa nhận, cái này gọi Duẫn Kiếm nhân loại thiếu niên thực sự là nàng phúc tinh. Đầu tiên là thông qua hắn rốt cục nhìn thấy trăm năm qua khổ sở truy tìm người phụ nữ kia, tiếp theo lại đang hắn dưới sự chỉ dẫn thuận lợi thông qua mê cung giống như phức tạp mộ đạo, phát hiện Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ tung tích. Do Đường Tiểu Phi thử truyền đến tình báo, Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ cũng giấu ở phía trước mộ thất bên trong. Duẫn Kiếm nhất quán bảy mưu rồi hành động, trước tiên thả ra đại diễn thần thuật quét hình một cái, phát hiện này hai huynh đệ linh lực chỉ có 5 sao một đoạn, không khỏi rất là bất ngờ, ở cổ mộ bên ngoài bọn họ rõ ràng còn có 5 sao 7 đoạn, sao nửa ngày không gặp cũng nguy thành như vậy rồi. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh tính tình gấp, không giống nhau. Không chờ Duẫn Kiếm điều tra xong xuôi, trực tiếp giống như ưu linh xuyên tường mà qua, cầm trong tay ma kiếm xuất hiện ở vậy huynh đệ hai trước mặt, mặt cười sát khí lắm liệt. Xem các ngươi chả có thể hướng về chỗ nào chạy. Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ từ lúc Liêm Dữu bay tới thì cũng có cảm ứng, biết kẻ địch đuổi theo, ngược lại cũng không kinh hoàng, lúc này kích phát Hoàng Tuyển hai bảo cộng hưởng, mở ra pháp trận phòng ngự. Hai người linh lực có hạn, không cách nào thời gian dài chống đỡ này nói thất phẩm pháp trận phòng ngự, sấn Hoàng Tuyển kiếm thánh bị chặn ở bên ngoài dành thời gian triệu hoán dị giới chiến hồn đến đây trợ chiến. Trận pháp bên trong từ từ tràn ra một đạo thứ nguyên cái nước, hai quái không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà một cách không ngờ, dị giới chiến hồn chưa hiện thân, thứ nguyên môn bỗng dưng kịch liệt rung động, lập tức cấp tốc khép kín. Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ chưa bao giờ gặp phải qua tình huống này, không khỏi mắt tròn váng. Lúc này Duẫn Kiếm đổi lại đây, thấy cảnh này hai nhạc họa sau khi cũng phấn mê hoặc. Hai chàng này đang làm thần mã máy bay, chiêu này hồn thuật là diễn hỏng rồi sao? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cười cợt nở nụ cười, Hoàng Tuyên hai bảo tổ hợp chỉ có thể vượt qua một tầng thời không hàng rào triệu hoán chiến hồn. Bí cảnh bản thân toán một cái không gian độc lập, cùng bên ngoài bên trong châu thế giới có một tầng thời không hàng rào, bọn họ đang ở bí cảnh ở trong triệu hoán dị giới chiến hồn, hình cùng vượt qua song trọng thời không hàng rào, triệu được mới là lạ. Nghe nàng vừa nói như thế, Ngạo Bầu Trời trong lòng ngội nửa đoạn, quyết định thật nhanh chui xuống đất đào tẩu, Tu La Chiến Quỷ cũng xoay người trốn vào một cái mộ đạo. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh đang muốn truy tiến vào mộ đạo lại bị Duẫn Kiếm ngăn cản. Ngươi đuổi theo cái kia bung rủ, sắt lá đồ hộp giao cho ta tới đối phó. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cảnh giác theo dõi hắn, ngươi lại muốn trêu đùa hoa chiêu gì? Có tin hay không là tùy ngươi. Ta cùng hai người này quái vật cũng có một món nợ muốn thanh toán. Duẫn Kiếm trước mắt lóe qua Lý Thiếu Úy biến thành cương thi sau thê thảm cảnh tượng, trong lòng không nhịn được vọt lên một cơn lửa giận. Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ khinh nhẫn chiến sĩ linh hồn, khiến cho bọn họ không cách nào ở cố hương yên giấc. Ta có nghĩa vụ thế bọn họ lấy lại công đạo. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh sắc mặt liền biến, cuối cùng ném câu tiếp theo: Ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Triển khai truy hồn thần thuật khóa chặt Ngạo Bầu Trời vị trí, thoáng qua trốn vào cổ mộ nơi sâu xa. Duẫn Kiếm đã sớm thả ra một con liêm dữ lần theo Tu La Chiến Quỷ. Ý nghĩ hơi động quan tưởng hạn bạt cổ mộ địa đồ đi ra, tuyển điều gần nói sao đến hắn đằng trước ôm cây lợi thỏ. Tu La Chiến Quỷ tự một cái âm ú chân trận mộ đạo bên trong lảo đảo chạy đến, thiết mặt nạ xuống hai điểm lục mang đống dương run lên, toát ra vẻ kinh hãi. Một vị thiết giáp người khổng lồ che ở hắn phía trước, then chốt khe hở khi thì tránh ra linh năng quang lưu, chiếu lên mộ thất sáng tối luân phiên. Chương 642, nữ hiệp soạt quái ca soạt nữ hiệp. 13. Tu La Chiến Quỷ nhận ra đây là một bộ dị giới chiến hồn chuyên dụng áo giáp, ong ong mổ tở thành chứng minh áo giáp bên trong có người thao túng, kinh ngạc qua đi không khỏi có chút buồn bực. Kỳ quái, lẽ nào vừa nãy triệu hoán nghi thức chưa hề hoàn toàn thất bại, nhưng có một con dị giới chiến hồn bị triệu hoán đến trong mộ cổ. Này ngược lại là một tin tức tốt. Nghĩ như thế tâm tình rất là chuyển biến tốt, tay bấm pháp quyết phát động khu thi ngự quỷ đại thần thông thử thao túng này đài vong linh giáp máy. Vong linh giáp máy quả nhiên như hắn sở liệu di động lại đây, lập tức từ từ giơ lên trong tay phá máy, nhắm ngay hắn lồng ngực. Tu La Chiến Quỷ ngẩn ra, chính mình cũng không có mệnh lệnh hắn giơ lên vũ khí, vì sao? Vong linh giáp máy đến gần đến trước mặt hắn mới phát hiện ra hơi thở sự sống, bừng tỉnh tỉnh ngộ này không phải cái gì dị giới chiến hồn, vốn là cái người sống núp ở bên trong. Pháo máy đột nhiên nổ súng, 60mm xuyên giáp đạn ở trên người hắn bắn lên một chuỗi hỏa tinh, mặc dù không cách nào xuyên thủng không chết hại, mạnh mẽ lực trùng kích lại làm cho hắn nếm trải vị đắng, như một bức bị đẩy ngã tường vây ầm ầm ngã xuống. Cabin bên trong, Duẫn Kiếm khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, động thân bắn ra đạn hỏa tiễn oanh sụt mộ đạo, đem Tu La Chiến Quỷ chôn sống ở phế tích ở trong. Trình độ như thế này công kích còn muốn không được Tu La Chiến Quỷ mệnh, nhưng đủ để cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Phế tích bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, 60 viên quỷ hỏa đạn nổ ra bùn đất phi bắn ra, đây là Tu La Chiến Quỷ ở đột nhiên bị tập kích sau mở ra không chết khải tự mang pháp trận phòng ngự quỷ hỏa tâm chắn. Duẫn Kiếm hai tay giao nhau che ở trước ngực tạo ra một đạo sóng gợn thuẫn, đỡ hai viên quỷ hỏa đạn tức cáo tan rã, không khỏi trong lòng dùng mình. Không chết khải không thẹn vì là hoàng tuyển tam bảo một trong, cái này lục phẩm quỷ khí không chỉ phòng ngự siêu cường lực phản kích độ cũng không kém, những quỷ này hỏa đạn uy lực tương đối đáng sợ. Lúc này Tu La Chiến Quỷ đã từ phế tích bên trong bò đi ra, trong mắt quỷ hỏa muốn phun ra, hét lớn một tiếng nhằm phía Đa Edalus, thẳng vào mặt đánh ra một cái hoàng tuyển âm phong trảo, dự định đem dấu ở trong khoang thuyền ám hại hắn nhân loại bắt tới xé nát. Duẫn Kiếm sớm đoán được này sắt lá đồ hộp biết tức giận đến phát điên, nghiêng người tránh ra thế tiến công bứt ra một cái hồi mã tiên đem hắn vấp ngã. Đại diễn thần thuật quét hình tình báo biểu hiện Tu La Chiến Quỷ công phòng rất mạnh nhưng sự linh hoạt là cái ngạnh thương, chiêu này hồi mã tiên chính là Duẫn Kiếm nhằm vào này một nhược điểm thiết kế chiến thuật, quả nhiên một đòn hiệu quả. Thế nhưng dựa vào điện giật tiên trả không cách nào đánh bại cái này cường hãn quái vật, Duẫn Kiếm mục đích là làm tức giận hắn, để hắn mất đi lý trí. Duẫn Kiếm thành công, Tu La Chiến Quỷ bò lên liền tiếng giống giận, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa hầu như phun ra, như một con phát điên trâu được mãnh xông lại. Duẫn Kiếm làm nổi lên khóe môi tà mị nở nụ cười, hắn muốn chính là cái này. Song lĩnh vực mở ra kích phát tinh vân vũ trang, Duẫn Kiếm tạo ra tịch diệt linh quang thuẫn vững vàng ngăn trở Tu La Chiến Quỷ xông tới, tịch diệt tuệ kiếm chuyện đưa tới, đen kịt không chết khải trong nháy mắt biến bạch, ngưng tụ dày đặc một tầng băng xương. Tu La Chiến Quỷ liều mạng dãy rủa, trên người băng sắc kèn kẹt rạn nứt. Duẫn Kiếm không có cho hắn thoát khỏi đóng băng cơ hội, một cái kim cương tinh trần quyền đem nổ đến lảo đảo lùi về sau, lập tức kết nối với Phượng Dực Thiên Tường. Bí ngân động lực chỉ cấp tốc cắt đến hỏa thuộc tính, tách ra hiệu suất tăng vọt đến đỉnh cao. Bí ngân năng lượng hạt nhân tràn vào hai tay, Duẫn Kiếm cảm giác được trong lòng tuân ra so với năng lượng hạt nhân sức mạnh lớn hơn, đây là xây dựng ở thực lực bên trên tự tin. Tu La Chiến Quỷ liền bị thương nặng linh cảm đến chết thần tường đến, liều mạng ổn định bước chân muốn tránh ra trước mặt đánh tới cương thiết cự nhân, nhưng mà ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở tinh vân vũ trang ra chỉ xuống dựa theo gấp đôi đẳng cấp tính toán, đối với hành động của hắn tạo thành hiện ra quấy rầy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đà ẹ đà lật đâm đầu vào đến. Duẫn Kiếm vung vẩy đầu lâu, một cái rót vào tân kim kiếm tức giận đầu truy mạnh mẽ đánh vào Tu La Chiến mặt quỷ trên. Tập đến thiết mặt nạ ao hãm xuống lún vào mũ giáp, linh hồn chi hỏa phốc đến một thoáng từ trong hốc mắt phun tung tóe đi ra. Đại diễn thần thuật đúng lúc soạt ra một loạt chiến đấu ghi chép, lần thứ hai để hắn cảm nhận được loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm xúc mãnh liệt. Phượng Dực Thiên Tường ở lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực phá hoại tăng gấp đôi. Phượng Dực Thiên Tường ở tinh vân vũ trang ra chỉ xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Phượng Dực Thiên Tường đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm công kích, hỏa khắc kim. Phượng Dực Thiên Tường tính toán đối với mục tiêu tạo thành 8 lần thương tổn. Tu La Chiến Quỷ ầm ầm ngã xuống, mũ giáp xuất ra thật xa. Quần quần khói đen chen chúc linh hồn chi hỏa chưa bao giờ chết khải bên trong phun trào ra. Chờ đến chết linh khí tan hết, trên đất chỉ còn một bộ chống rông áo giáp, trên đời lại không Tu La Chiến Quỷ người này. Duẫn Kiếm nắm chặt nắm đấm, hưng phấn hơi run rẩy. Trận chiến này, hắn thu hoạch lớn nhất là phát hiện Tinh Vân Vũ Trang ở liên tục kỹ bên trong đặc hiệu. Tương tự Kiều Phi biến áp lĩnh vực, Tinh Vân Vũ Trang cũng có thể đem nguyên bản không chặn quá to lớn không cách nào liền huề chiêu số thành công liền huề lên. Ở Tinh Vực Vũ Trang ra chỉ xuống ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực có thể càng hữu hiệu gây trở ngại đối thủ linh lực vận hành. Do đó đem Kim Cương Tinh Trần Quyền cùng Phượng Dực Thiên Tường kết hợp trở thành một môn chưa từng có mạnh mẽ liên tục kỹ băng hỏa song trọng đấu. Chiến đấu kết thúc sau đó, Duẫn Kiếm đem không chết khải thu vào túi bách bảo, đứng ở mộ thất bên trong có chút do dự. Là dựa theo ước định cùng Cương Thi Muội sẽ cùng, vẫn là nắm lấy không chết khải lòng bàn chân mặt du bỏ của chạy lấy người. Duẫn Kiếm không do dự quá lâu liền làm ra quyết định, đi tìm Cương Thi Muội. Không chết khải tuy thật đáng tiếc là một cái quỷ khí, cùng với vì một cái vật vô dụng triệt để đắc tội Cương Thi Muội, cả ngày lo lắng để phòng tránh né nàng truy sát, không bằng cầm đổi một món nợ ân tình của nàng. Duẫn Kiếm lúc chạy đến Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cùng Ngạo Bầu Trời chiến đấu cũng tới gần kết thúc. Ngạo Bầu Trời dựa vào độn thuật trốn vào cổ mộ nơi sâu xa, vốn tưởng rằng ở loại này mộ đạo ngang dọc trong mê cung Hoàng Tuyền Kiếm Thánh không thể nào tìm tới chính mình, kết quả chưa kịp lấy hơi cũng nhìn thấy một cái thiến ảnh từ trong hư không đi ra, dưới mặt nạ môi anh đào ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, trong lòng nhất thời nguội nửa đoạn. Không trốn được không thể làm gì khác hơn là tử chiến đến cùng, ở Hoàng Tuyền Kiếm Thánh dưới kiếm khổ sở chống đỡ. Nguyên hy vọng kéo dài tới huynh đệ Tu La Chiến Quỷ qua đến giúp đỡ, trong chớp mắt tâm huyết dâng trào, cảm thấy được Tu La Chiến Quỷ linh hồn chi hỏa đã thoát ly không chết hải, không khỏi mất đi hết cả niềm tin. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh Nhân cơ hội một chiêu kiếm đâm thủng cổ họng của hắn, thoáng qua đem hắn hấp thành một cỗ thây khô. Ngạo Bầu Trời tuy có thân thể máu thịt nhưng không như thế nhân loại bình thường, dù cho mất đi này cụ đoạt sắc đến thân thể nhưng có thể tồn tại một quãng thời gian. Hắn tóm lấy cuối cùng một cơ hội, nỗ lực triển khai Thiên Ma Giải Thể Cấm Pháp tự bạo Âm Dương Tán độn ra bí cảnh. Ma nữ, ta không gánh nổi Âm Dương Tán, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Thiên Ma Giải Thể Cấm Pháp cần dùng tự thân huyết nhục vì là tế phẩm, hắn đã mất đi thân thể, vậy cũng chỉ có thể dùng Âm Dương Tán cái này bản mệnh pháp khí khi làm tế phẩm. Yêu nữ ngươi nằm mơ. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh Phụng Sư Phó U Minh Quỷ Vương chi mệnh cướp đoạt Âm Dương Tán, sao có thể để Ngạo Bầu Trời phá hủy cái này can hệ trọng đại quỷ khí? Ý nghĩ hơi động triển khai Quỷ Vương Tông bí pháp, mạnh mẽ đem ngọn lửa linh hồn của hắn tự Âm Dương Tán bên trong đuổi ra ngoài. Thiên Ma Giải Thể Cấm Pháp một khi phát động liền không thể bỏ dở, Ngạo Bầu Trời không còn bản mệnh pháp khí, chỉ có thể tự bạo linh hồn chi hỏa. Ngũ phẩm quỷ tu liều mình tự bạo, uy lực sự khủng bố ép thẳng tới chiến thuật đạn hạt nhân. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh đứng núi chịu sào, thân thể mềm mại bị linh năng báo táp thổi đến mức kịch liệt lay động, dường như trong gió bãi liêu, bóng người dần dần ở vụ nổ lớn bên trong nhạt đi. Duẫn Kiếm dưới tình thế cấp bách động cơ giáp che ở trước mặt nàng, tạo ra sóng gợn thuẫn chống đối nổ tung tạo thành linh năng báo táp. Sóng gợn thuẫn chống đỡ không được mấy giây liền cáo tan rã, Duẫn Kiếm phát hiện không chống đỡ được vội vàng đem cái kia diện chiếm được thiên nhân thủ lĩnh ngũ phẩm pháp khí điện quang thuẫn giơ lên đến. Điện quang thuẫn không chỉ có nắm giữ siêu cường phòng ngự cùng kháng tính, cái kia đàn hồi phóng xạ hệ đạo thuật thương tổn mạnh mẽ thuộc tính càng là trực tiếp cứu cái mạng nhỏ của hắn. Nổ tung sản sinh linh năng sóng trùng kích vừa vặn thuộc về phóng xạ tính đạo thuật thương tổn, Duẫn Kiếm bạn học trốn ở điện quang thuẫn mặt sau chợt cảm thấy áp lực lớn giảm. Thật vất vả ngao đến nổ tung dẹp loạn, giáp máy đã bị nổ thành cả người bốc khói rách rách dưới dưới, may là then chốt linh kiện không có tổn hại. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh bóng người tự phía sau hắn nổi lên, tuy nói đang nổ chớp mắt nàng liền triển khai âm dương hai giới độn lẹn vào Hoàng Tuyên địa phủ, còn là nhìn thấy Duẫn Kiếm liều mình cứu giúp tình cảnh đó, không khỏi nhỏ hơi cảm động một cái. Tại sao làm chuyện ngu xuẩn? Ngươi hẳn phải biết ta có thể trốn vào Hoàng Tuyên địa phủ tị nạn. Nhất thời kích động đã quên này cha. Duẫn Kiếm vào đầu cười khổ, lúc đó chỉ nhớ do ngươi là đồng bọn của ta, không thể để cho ngươi một mình đối mặt nguy hiểm. Đầu nóng lên cũng sung lên, quả nhiên kích động là ma quỷ a. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lại cảm động vừa buồn cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Duẫn Kiếm ngã, cũng không coi này là sự việc, hứng thú bừng bừng chạy đi mở thi thể. Kết quả Ngạo Bầu Trời trên người ngoại trừ một cái thiết tán không còn nó vật, đại khái đều ở tự bạo bên trong hủy diệt rồi. Duẫn Kiếm thất vọng lắc đầu một cái, đem trôi này âm dương tán nhặt lên đến, kể cả không chết khải đồng thời giao cho Hoàng Tuyên Kiếm Thánh. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh yên lặng thu hồi Hoàng Tuyên hai bảo, khẽ cắn đôi môi, trong mắt lóe ra một tia xấu hổ. Tuy nói đã nói trước bảo vật toàn quy chính mình hết thảy, nhưng khi đó cũng không định đến Duẫn Kiếm có thể giúp đỡ đại ân, hiện tại coi là thật độc chiếm hai bảo liền có chút thật không tiện. Hơi suy nghĩ một chút, từ túi bách bảo bên trong lấy ra một khối sinh ra từ Hoàng Tuyển Quỷ Quốc màu đen phù thạch đưa cho Duẫn Kiếm toán làm thủ lao. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần hướng về bảo thạch bên trong truyền vào một ý nghĩ hô hoán tên của ta, dù cho vượt qua tầng tầng thời không hàng rào ta cũng sẽ nhanh chóng chạy tới. Cái này phù thạch chỉ có thể dùng một lần, triệu hoán xong xuôi ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp mặt lại cũng làm thịt ngươi. Duẫn Kiếm hấp hai mắt, nỗ lực đầu cơ trục lợi. Nếu như ta vẫn không dùng tới lần này quý giá triệu hoán cơ hội, ngươi có phải là cũng vĩnh viễn sẽ không giết ta? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh trong mắt lóe ra một nụ cười, xoay người nhàn nhạt nói: đó cũng không nhất định. Nếu như lần sau gặp phải ngươi thời điểm đúng dịp tâm tình không tốt hay là muốn làm thịt ngươi. Duẫn Kiếm lau mồ hôi lạnh, tay cầm phù thạch truyền vào một ý nghĩ. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh khoe miệng co quắp một trận, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn: ta nói rồi chỉ có một cơ hội, ngươi muốn liền ở ngay đây lãng phí đi. Duẫn Kiếm gãi đầu cười mỉa: ta muốn nhìn một chút phù trong đá khắc lại cái gì trận pháp. Dĩ nhiên có thể vượt qua thời không hàng rào triệu hoán ngươi. Kỳ thực hắn càng muốn biết có thể hay không đem Hoàng Tuyển Kiếm Thánh triệu hoán đến văn minh thế giới. Hoàng Tuyển Kiếm Thánh phù ngạch thở dài, thật bắt ngươi công việc này bảo không có cách nào. Thẳng thắn cùng ngươi trực nói xong rồi, đùa này trong đá ngoại trừ ta một tia linh hồn chi hỏa, trả phong nhập một đạo truy hồn thần thuật, đây là ta bản mệnh đạo thuật, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều có thể lần theo được. Duẫn Kiếm gật gật đầu, nghĩ thầm nếu như truy hồn thần thuật thật giống Cương Thi Mội nói tới lợi hại như vậy, thật là có khả năng đem nàng triệu hoán đến văn minh thế giới du lịch ngắm cảnh. Chương 643 Hỗn Nguyên Chi Huyết 13. Duẫn Kiếm từ Hoàng Tuyển Kiếm Thánh trong tay tiếp nhận triệu hoán phù thạch, nhét vào túi bách bảo, tiện đường dùng đại diễn thần thuật chiếu dọi Hoàng Tuyển Kiếm Thánh một thoáng, phát hiện nàng thái độ đối với chính mình biến hóa rất lớn. Mới bắt đầu ở bạch cốt trên cánh đồng hoang tình cờ gặp gỡ thì là màu đỏ sâm cửu hận, từ trong gương đi ra biến thành màu đỏ nhạt ý. Hiện tại đã cứu nàng một lần, sau đó biến thành màu vàng trung lập. Phát hiện nàng thái độ từ từ hướng về thiện ý phương hướng chuyển biến, Duẫn Kiếm có loại chơi gạn gệm đi độ khó cao con đường cảm giác, không dám hy vọng cuối cùng có thể đẩy ngã Cương Thi Muội đạt thành nhận dấu ending. Thế nhưng đem danh vọng soạt thành màu xanh lục vẫn rất có cơ hội. Cách mạng chưa thành công, bổn thiếu hiệp vẫn cần nỗ lực. Duẫn Kiếm nhặt lên Ngạo Bầu Trời đấu đồng tỉ mỉ chốc lát, tiện tay giam ở trên đầu mình, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu hỏi Hoàng Tuyển Kiếm Thánh. Ngạo Bầu Trời cùng Tu La Chiến Quỷ ở cổ mộ bên ngoài còn có 5 sao 7 đoạn, làm sao vừa tiến đến cũng co lại thành 5 sao 1 đoạn? Lẽ nào trong mộ cổ có một loại nào đó sức mạnh thần bí áp chế linh năng đẳng cấp, nhưng là sức mạnh của ta cũng không có suy yếu? Hay là loại cấm chế này chỉ đối với quỷ tu tạo tác dụng? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lắc đầu nở nụ cười, ngươi đoán sai, cái kia hai cái quái vật bị Táng Thiên Ma kiếm gây thương tích, phát động đoạt phách nguyên rủa vĩnh cửu rơi xuống 6 đoạn, vì vậy chỉ còn 5 sao một đoạn. Đoạt phách nguyên rủa. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lời giải thích, thẳng thắn đem Táng Thiên Ma kiếm đưa cho hắn. Chính ngươi xem qua liền biết rồi. Duẫn Kiếm tiếp nhận ma kiếm thả ra đại diễn thần thuật quét qua, đến ra một số tình báo. Đây là một cái mạnh mẽ thất phẩm quỷ khí, bởi vì được chủ nhân cho phép, lần này điều tra không cần tiêu hao tuổi thọ liền có thể thu được liên quan với nên ai tèm tỉ mỉ tình báo. Táng Thiên Ma kiếm, thất phẩm quỷ khí. Thuộc tính, ngũ hành trúc thổ. Khái quát, ngày xưa Huyễn Linh nữ đế bội kiếm, Huyễn Linh bộ tộc di sản, tạo hình giống quá một thanh màu đen đâm kiếm, kiếm linh là một con hoàng tuyển độc long. Thuộc tính. 1. Thất phẩm phá giáp, phe địch đạo thuật cùng pháp khí phòng ngự hiệu quả 70. 2. Thất phẩm đâm xuyên, 7% tỷ lệ xuyên thấu phòng ngự đạo thuật. 3. Đoạt phách, thông qua vết thương hấp thụ phe địch tinh khí, huyết dịch, linh năng, nguyên thần hoặc linh hồn chi hỏa, phe địch bị thương trong nháy mắt ở duy trì bản tinh cấp bất biến điều kiện tiên quyết vĩnh cửu rơi xuống C cái đẳng cấp, C người nắm giữ tinh cấp. 4. Thải tinh, hấp thụ tinh khí có thể dùng với trị liệu tự thân, bổ sung linh năng, lớn mạnh linh hồn chi hỏa, chăn nuôi kiếm linh, hoặc chứa đựng lên dùng cho phát động truy hồn thần thuật. 5. Kiếm hồn, triệu hoán thất phẩm kiếm linh hoàng truyền độc long trợ chiến, kéo dài thời gian, C cái canh giờ, C người nắm giữ tinh cấp, làm lệnh thời gian, 12 canh giờ. Duẫn Kiếm âm thầm liễu lưỡi. Vốn tưởng rằng Hắc Dực Văn Mẫu hấp huyết ôn thần kiếm cũng đủ ác độc, hiện tại cùng Cương Thi Mội Táng Thiên Ma kiếm so sánh cũng thành như gặp sư phụ. Không nghi ngờ chút nào, thanh kiếm này là từ lúc hắn tiến vào tu chân thế giới tới nay nhìn thấy qua pháp khí khủng bố nhất, không có một trong. Dám thưởng qua Táng Thiên Ma kiếm, Duẫn Kiếm đem cái này hung khí trả lại Hoàng Tuyển Kiếm Thánh, dựa theo địa đồ chỉ dẫn kế tục hướng Hạn Bạt cổ mộ nơi sâu xa nhất mộ thất thẳng tiến. Hiện tại hắn đã hoàn thành đối với Cương Thi Mội hứa hẹn, đón lấy đến phiên nàng làm tròn lời hứa giúp mình săn giết Hạn Bạt. Để tránh dẫm trên cả bẫy, Duẫn Kiếm theo thường lệ thả ra một con tiểu phi thử dò đường, kết quả này hài tử đáng thương không chạy ra bao xa liền chi đến một tiếng ngầm rồi. Duẫn Kiếm mở mịt chung quanh, căn bản không phát hiện trong phòng có ưu linh loại hình kẻ địch, vội vã thả ra đại diễn thần thuật thám thức quét hình, lúc này góc tường nô lên một đống bùn đất, chậm rãi tụ thành nhân hình. Đại diễn thần thuật chiến đấu ghi chép biểu hiện này quái tên là mộ thổ cự nhân, bình thường ngụy trang thành một đống bùn đất, đợi được con mồi tới cửa mới sẽ biến thành người khổng lồ đứng dậy chiến đấu. Vừa nãy Liêm Dữu chính là từ cái kia trong bùn đất bầu trời sẽ qua, đã kinh động mộ thổ cự nhân, bị hắn một cái tát đập chết. Mộ đạo bên trong mộ thổ cự nhân hiện thân không bao lâu, đối diện đại mộ thất bên trong một đám tương tự mộ thổ cự nhân cũng dồn dập bò lên, bước ra trực đi tra đất nặn hai chân chậm gì gì hướng phía cửa đi tới. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh quyết định thật nhanh, mộ thất bên ngoài con kia giao cho ngươi, bên trong những ta đó đến thanh lý. Không giống nhau, không chờ Duẫn Kiếm đáp lời liền ngự kiếm bay vào mộ thất. Trải qua vừa nãy lần kia kề vai chiến đấu, nàng đối với Duẫn Kiếm nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu tử này linh lực bất quá 3 sao ra mặt, thừa trên thiết giáp người khổng lồ nhưng có thể đánh giết hung danh chắc tu la chiến quỷ, nắm giữ cấp 5 sao thực lực tổng hợp, đối phó một cái mộ thổ cự nhân không khó lắm. Duẫn Kiếm vừa bắt đầu cũng không đưa cái này đần độn hắc đại ca coi là chuyện to tát, trước tiên đem giáp máy động lực chỉ cắt thành thuộc tính mục, xông tới một cái lưu tinh đá đạp đến mộ thổ cự nhân chia 5 x 7, nổ tung trưởng sóng trùng kích theo nhau mà tới, trong khoảnh khắc nổ nát nửa đoạn thân thể. Vốn tưởng rằng như vậy coi như quyết định, nào có biết mộ thổ cự nhân trong cơ thể bay ra một viên nội đan, thả ra nhu hòa bạch quang. Ở tia sáng này soi sáng bên dưới, mộ thổ cự nhân tan vỡ thân thể một lần nữa tụ lại lên, buông xuống hai tay đào ra đại đoàn bùn đất, thẳng đến đà ẹ đà lật gặp tới. Nghe cầu tuột tay trước mắt ở bên trong đan chiếu xuống mặt ngoài nổi lên một tầng ánh sáng màu xanh, gào thét bay tới. Duẫn Kiếm một quyền đánh tới, va vào nghe cầu mới phát hiện lên nắc ghi, làm, nổ đến một tiếng đá vụn tung tóe, đà ẹ đà lật cũng bị tạp đến một cái lảo đảo, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Này rơi ạ ở đâu là bùn, vốn là một cái tảng đá lớn cầu a. Mộ thổ cự nhân nhanh chân vọt lên. Một đôi đen tủi lùi nắm đấm ở bên trong đan chiếu xuống cấp tốc nổi lên thanh ánh sáng màu trắng biến thành cứng rắn hòn đá, mạnh mẽ đập xuống. Duẫn Kiếm bạn học ăn qua một lần thiệt thòi cái nào còn dám lại với hắn đấu ma lực, triển khai phủ quang lực ảnh trượt tới mộ thổ cự nhân phía sau, phất tay thả ra giáp một cương phong đem ràng buộc, lập tức há mồm phun ra chảng phong, xích hà chém xuống hai cánh tay của hắn. Còn tưởng rằng giáp một cương phong chí ít có thể nhốt lại hắn mấy giây, không nghĩ tới mộ thổ cự nhân hơi hơi giãy giụa một thoáng liền thoát khỏi cương phong, đỉnh đầu nội đan bá đến chiếu xuống, hai cái rơi trên mặt đất tảng đá cánh tay trùng lại biến thành bùn đất. Như là nước chảy hội tụ đến mộ thổ cự nhân trên người, đắp nặn ra một đôi tân cánh tay. Thấy cảnh này Duẫn Kiếm càng ngày càng giật mình, loại này hóa thành bùn vì là thạch, hóa thạch vì là nghe sợ kỳ chỉ ở kỳ huyễn trong tiểu thuyết từng thấy, không nghĩ tới tu chân thế giới cũng có tương tự thần thông. Càng làm cho hắn không rõ chính là mộ thổ cự nhân vì sao không bị giáp một cương phong khó khăn, lẽ nào cái tên này chỉ là nhìn qua như bùn đất biến thành yêu ma, kỳ thực ngũ hành cũng không thuộc về thổ. Giải quyết cái vấn đề này ngược lại cũng dễ dàng, Duẫn Kiếm ý nghĩ hơi động điều ra đại diễn thần thuật chiến đấu ghi chép, xem qua sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách giáp một cương phong mất đi hiệu lực, mộ thổ cự nhân thuộc tính một cột thỉnh linh viết hồn nguyên thân thể. Mục tiêu quét hình xong xuôi, tình báo biểu hiện như sau. Mộ thổ cự nhân, giới tính, không, khỏe mạnh tình hình, hài lòng. Linh lực, 5 sao một đoạn. Thuộc tính, hồn nguyên thân thể. Nhược điểm, nguyên thần hệ đạo thuật. Sơ kỳ hiệu. 1. Hóa thạch vì là nê, chế tạo cạm bẫy, chữa trị tứ chi. 2. Hóa thành bùn vì là thạch, nham thạch thân thể tăng lên phòng ngự, nham thạch nắm đấm tăng lên công kích. 3. Ném mạnh quả cầu đá, đem bùn đất đoàn thành cầu, dùng pháp thuật biến thành hòn đá ném đi. Khái quát, trong mộ cổ bùn đất hấp thu người tu chân tinh huyết trải qua ngàn năm tu luyện thành vì là ma vật, trí lực rất thấp, ngoại trừ có hạn mấy thứ bản mệnh đạo thuật không cách nào lĩnh ngộ cao siêu hơn phép thuật, bởi vậy đẳng cấp tuy cao nhưng không khó đối phó, đặc biệt sợ hai trực tiếp công kích nguyên thần đạo thuật, trực tiếp thương tổn nguyên thần phép thuật. Duẫn Kiếm ánh mắt sáng lên, lập tức quan tưởng chạm niệm đao. Một đao đánh xuống quả nhiên có hiệu quả, mộ thổ cự nhân nguyên thần chịu đến xung kích, đứng ẩn ở nơi đó biến thành chân chính nên ngẫu. Duẫn Kiếm lần thứ hai thả ra giáp một cương phong thổi tan mộ thổ cự nhân bên ngoài thân bùn đất, lộ ra chôn sâu trong cơ thể nội đan, một phát hỏa tiễn đem nổ đến nát tan. Hóa thạch vì là nê cùng hóa thành bùn vì là thạch này hai môn bản mệnh đạo thuật đều khắc vào nội đan ở trong, mất đi nội đan mộ thổ cự nhân liền không cách nào tái tạo thân thể, cố hứng đổ xuống, lập tức nguyên thần tự bụi bặm ở trong nhẹ nhàng đi ra. Duẫn Kiếm ý nghĩ hơi động, lấy ra luyện yêu hồ thu nhận mộ thổ cự nhân nguyên thần. Hôn nguyên thuộc tính khí linh phi thường hiếm thấy, có thể nhiều chảo một cái là một cái. Thu hồi luyện yêu hồ, Duẫn Kiếm rơi vào trầm tư. Những này bùn đất tu luyện mà thành ma vật vốn nên ngũ hành trúc thổ, tại sao lại biến thành hôn nguyên thuộc tính? Trước tao ngộ hung bạo thử yêu cũng là hôn nguyên thuộc tính, bây giờ nhìn lại e sợ không phải trùng hợp. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra manh mối, đơn giản trước tiên đi mộ thất giúp cương thi muội đối phó những kia mộ thổ cự nhân, kết quả đi vào mộ thất mới phát hiện nhân gia đã sớm đánh xong thu công rồi. Chiến đấu bắt đầu sau đó một đám mộ thổ cự nhân vi công tới. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh thẳng thắn cho gọi ra Táng Thiên Ma Kiếm kiếm linh thất phẩm Hoàng Tuyền Độc Long trực tiếp thôn vệ chúng nó nguyên thần, không ra chốc lát liền đem 20 con mộ thổ cự nhân giết sạch. Duẫn Kiếm biết được sau đó rất là đau lòng, dòng giá 20 ngũ phẩm hỗn nguyên khí linh cũng tiện nghi như vậy Hoàng Tuyền Độc Long, hàng này so với ta ra tiểu mẫu long chả có thể ăn a. Giời ạ, dưỡng long quả nhiên là một loại hôi thường phá sản ham mê. Nguyên thần không còn cũng may còn có nội đan, Duẫn Kiếm đem 20 viên mộ thổ cự nhân nội đan toàn kiếm đi ra đưa cho Hoàng Tuyền Kiếm Thánh. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh lắc đầu nói, ta muốn vật này vô dụng, ngươi giữ đi. Duẫn Kiếm xoa xoa tay, nữu nhăn nhó năm nói, này sao được? Hoàng Tuyền Kiếm Thánh nhàn nhạt nói, ngươi nếu như cảm thấy nhận lấy thì ngại, liền giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì? Đem hết thể mộ thổ cự nhân thi thể quy thành một đống. Duẫn Kiếm gãi đầu một cái, tâm nói mộ thổ cự nhân thi thể không phải là một đống bùn đất sao? Muốn vật này có cái gì dùng? Hắn cũng không dám hỏi nhiều, duệ xuất thần phong cái chổi múa tung một mạch liền đem 21 chồng bùn đất quét đến một khối, sắp nhập thành một cái to lớn đống đất. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh đi tới đống đất trước mặt, triển khai phép thuật từ trong đất bùn trích tinh hoa. Duẫn Kiếm rất là buồn bực. Mộ thổ cự nhân không có sự sống cũng không có tinh huyết, nàng có thể trích ra cái gì đến? Kết quả để hắn mở rộng tầm mắt, Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cuối cùng dĩ nhiên từ đống đất trích ra một đoàn trong suốt chất lỏng. Tuy rằng không biết là món đồ gì, nhưng Duẫn Kiếm cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm giác được đám chất lỏng kia tỏa ra sức sống mãnh liệt, lập tức thả ra đại diễn thần thuật quét hình. Phát hiện không biết tài kèm, thuyên truyền thổ lão sư ý nghĩ sổ cư khố giám định bên trong. Giám định kết quả đi ra sau đó, Duẫn Kiếm giật nảy cả mình. Cũng thật là hôn nguyên chi huyết ta. Này, này không khoa học. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh liếc nhìn hắn một chút. Nguyên lai ngươi cũng nhận ra hôn nguyên chi huyết. Ý nghĩ hơi động lại có một đoàn phân lượng hơi thiếu hôn nguyên chi huyết từ túi bách bảo bên trong bay ra ngoài, cùng mộ thổ cự nhân trích ra cái kia một đoàn dung hợp được, ước chừng túc cầu to nhỏ. Chương 644, hạn bạc bí ẩn. 13. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh hiện tại thật coi Duẫn Kiếm là đội hưu, tuy nói mộ thổ cự nhân đại thể là nàng giết chết, chiến lợi phẩm nhưng hôi thường hào phóng bình quân phân phối, tay trắng khẽ dương lên đem hôn nguyên chi huyết chia làm hai phần, trong đó một nửa cho Duẫn Kiếm. Duẫn Kiếm nói cảm ơn qua đi lại bốc lên một nghi vấn, những này hôn nguyên chi huyết là từ đâu tới đây? Mộ thổ cự nhân có ít nhất 800 năm tu vi, bởi vậy suy đoán hỗn nguyên chi huyết ở 800 năm trước cũng đã rơi ra ở mộ thất ở trong. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh suy đoán nói, vị kia nắm giữ hỗn nguyên chi huyết tiền bối ven đường trải qua những này mộ thất, chẳng biết vì sao bị thương chảy máu, bùn đất hấp thu hỗn nguyên chi huyết bắt đầu sinh linh trí, trải qua 800 năm tu luyện thành mộ thổ cự nhân, còn những kia hung bạo thử yêu, đại khái là thôn phệ mộ thổ cự nhân trên người đựng hỗn nguyên chi huyết bùn đất, từ từ thay đổi thể chất tu luyện thành dáng vẻ hiện tại. Duẫn Kiếm hỏi tới, chiếu ngươi nói như vậy, vị kia nắm giữ hỗn nguyên chi huyết tiền bối đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Hoàng Tuyền Kiếm Thánh nói, ta hiện tại còn không biết, bất quá cha nhìn một chút huyết bên trong chứa đựng ý nghĩ liền biết rồi. Quỷ Vương Tông có một môn bí pháp có thể lấy huyết dịch vì là môi giới cha xét huyết dịch chủ nhân tình báo, Hoàng Tuyền Kiếm Thánh tuy rằng chưa từng tình tu huyết pháp, đối với đạo này cũng hơi có trải qua. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh phân ra một giọt hỗn nguyên chi huyết hòa vào ý nghĩ, mới vừa muốn dò la xem chủ nhân là thần thánh phương nào, vạn không nghĩ tới cái kia giọt máu đột nhiên nổ tung, chấn động đến mức nàng ngồi sập xuống đất, vẻ mặt rất là thống khổ. Này, ngươi không quan trọng lắm chứ? Duẫn Kiếm vội vã lấy ra một hạt ngưng thần đan chữa thương cho nàng. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh khíu viên thuốc mùi thơm ác, lắc đầu nói, không sai dược, nhưng đáng tiếc cấp bậc quá thấp, đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Cấp bậc quá thấp a, nhưng đáng tiếc ta cao nhất cũng chỉ có thể luyện tứ phẩm linh đan. Duẫn Kiếm vô đầu một cái, đống dưng linh quang lóe lên, có. Tự túi bách bảo bên trong lấy ra tạo hóa bình, đổ ra một giọt cam lộ cho nàng dùng. Tạo hóa cam lộ quả nhiên linh nghiệm, Hoàng Tuyền Kiếm Thánh sau khi uống trên mặt khôi phục thần thái, nhìn phía ánh mắt của hắn nhưng có chút quái quái. Trên người ngươi thứ tốt không ít. Không sợ ta nổi lên tham niệm giết người đoạt bảo. Duẫn Kiếm cười nhạt, tạo hóa bình tuy được, có thể đối với ngươi mà nói giá trị còn chưa kịp phong nguyệt tính. Ngươi nếu thật muốn giết người đoạt bảo đã sớm động thủ, hà tất đợi được hiện tại? Hoàng Tuyền Kiếm Thánh lườm hắn một cái, ngươi nên vui mừng ta không phải một cái kẻ quá xấu, bằng không ngươi hiện tại đã sớm không có cơ hội ở trước mặt ta nói lại nhải. Duẫn Kiếm đàng hoàng trịnh trọng cương điệu, kỳ thực đem quá tự xóa cũng thành lập. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh tức giận lườm hắn một cái, thiếu miệng lưỡi chân chu, ngươi là đúng dịp đuổi tới ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, thay cái thời gian điểm liền không có vận tốt như vậy. Duẫn Kiếm cười không nói, xoay người hướng mộ thất nơi sâu xa đi đến. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh theo hắn đi ra không xa, đột nhiên dừng bước lại suy nghĩ xuất thần. Làm sao? Duẫn Kiếm quay đầu lại hỏi nàng. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh vừa định trả lời, đột nhiên một trận tâm huyết dâng trào, linh cảm đến mãnh liệt bất an. Trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói, chúng ta tốt nhất đừng tiếp tục tiến lên, cổ mộ nơi sâu xa ẩn nút to lớn uy hiếp. Duẫn Kiếm ngạc nhiên không nói gì. Có thể đối với Hoàng Tuyên Kiếm Thánh tạo thành uy hiếp kẻ địch ít nhất phải là yêu tiên hoặc quỷ tiên cấp bậc này, nhưng mà địa đồ biểu hiện hạn bạc trong mộ cổ mạnh nhất quái vật chính là ngàn năm hạn bạc, linh lực chắc chắn sẽ không vượt quá 5 sao 10 đoạn, làm sao sẽ làm nàng cảm thấy bất an. Trầm mặc một lát, Duẫn Kiếm ngẩng đầu lên nói, đã như vậy, chúng ta liền ở ngay đây cáo biệt đi. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh trầm mặt xuống sắc, ngươi không tin ta? Ta biết bên trong gặp nguy hiểm, thế nhưng không vào xem một chút cũng ảo não rời đi không phù hợp ta nguyên tắc là người, vì lẽ đó. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cắn răng, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi kiên trì, ta hãy theo ngươi đi một chuyến đi, dù sao đây là ước định của chúng ta, nếu là bỏ dở nửa chừng ta cũng sẽ cảm thấy băn khoăn. Kỳ thực ngươi không cần theo ta mạo hiểm. Duẫn Kiếm có bắt quái bài có thể bất cứ lúc nào thoát ly cả bẫy, cho nên mới dám biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, thế nhưng lời này lại không tốt đối với Hoàng Tuyên Kiếm Thánh nói rõ, nhất thời có chút hổ thẹn. Bớt dài dòng, nhanh cùng lên đến. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh trực tiếp đi vào mộ đạo. Địa đồ biểu hiện mộ đạo phần cuối chính là hạn bạc cư trú mộ huyệt, bên ngoài trong đại sảnh trôi nổi một đám u linh, Duẫn Kiếm phát hiện những này u linh trong tay còn cầm đao, kiếm, bình, sử các loại, chờ, các thức pháp khí, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Dọc theo con đường này gặp u linh không 1000 cũng có 800, chưa từng gặp năm pháp khí, xem ra những này không phải bình thường u linh, vội vã thả ra đại diện thần thuật quét hình, kết quả phát hiện này quần u linh đẳng cấp từ 3 sao đến 5 sao không giống nhau. Trong đó mạnh nhất mấy cái cùng A Tỷ lao tổ dưới trướng đại tướng Âm Vô Thường là một đẳng cấp quỷ tu, một cách không ngờ, bọn họ thuộc tính không còn là hôn nguyên, mà là quỷ tu bên trong thường thấy nhất thổ thuộc tính. Vong linh quỷ tu ngửi được người sống khí tức, mỗi người nắm pháp khí vi công tới. Như thế một đoàn u linh quỷ tu, trong đó không thiếu cấp 5 sao cường giả, hơn nữa trong tay còn có pháp khí, Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cũng hơi sốt sáng, thả ra một ý nghĩ để Duẫn Kiếm trốn xa điểm, cầm kiếm ở tay trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang chuẩn bị khai chiến, mộ thất nơi sâu xa đột nhiên truyền đến đọc kinh Phật tâm thanh. Nhiều tiếng niệm kinh nhận chứa khuất phục linh hồn lực lượng, quỷ tu nghe được sau đó lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại đầy đất pháp khí, tiếng niệm kinh lập tức bình ổn lại. Mộ thất bên trong truyền đến tiếng niệm kinh đồng dạng đối với Hoàng Tuyển Kiếm Thánh tạo thành áp lực thật lớn, không khỏi sau lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại khẽ run. Duẫn Kiếm sờ sờ lỗ tai, vừa nãy thật giống có người ở mộ thất bên trong niệm kinh. Cái kia không phải miệng tụng kinh văn, mà là dùng ý nghĩ chuyện phát hình ra ngoài. Hoàng Tuyển Kiếm Thánh gật gật đầu, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Có một loại không thể gọi tên lực lượng ẩn nút ở mộ thất nơi sâu xa, liền coi thường sinh tử quỷ tộc tu chân cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, nếu tiếp tục thâm nhập sâu mộ thất, chính mình e sợ cũng sẽ bị loại kia sức mạnh thần bí thổi tắt linh hồn chi hỏa. Duẫn Kiếm trầm ngâm nói, Trung Châu đại địa người tu chân nhiều như cá giết sang sông, tu Phật cũng rất hiếm thấy, không biết là vị nào Phật tông tiền bối ở mộ thất bên trong bế quan. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh nói, trên mặt đất tu Phật giả đã sớm tuyệt tích, chỉ có Phong Chi Đảo lơ lửng giữa trời tự còn có Phật tông truyền thừa. Duẫn Kiếm nhặt lên một cái pháp khí, phát hiện đã bị linh hồn chi hỏa chuyển hóa thành quỷ khí, mất hứng ném. Có chuyện ta vẫn nghĩ không thông. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh cùng sau lưng hắn trầm trầm nói, vì sao những quỷ này tu không phải hôn nguyên thân thể? Duẫn Kiếm tràn đầy đồng cảm, ta cũng kỳ quái, bọn họ thuộc tính theo lý thuyết hẳn là cùng mộ thổ cự nhân như thế mới đúng, trừ phi bọn họ đối với hôn nguyên chi huyết không có hứng thú. Đó là không thể. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh kiên quyết lắc đầu, quỷ tu đại thể đối với máu tươi tràn ngập khát vọng, tựa như con kiến gặp phải mật đường tuyệt sẽ không bỏ qua, huống hồ là quý giá nhất hôn nguyên chi huyết, nếu bọn họ hấp thu hôn nguyên chi huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, hẳn là như mộ thổ cự nhân cùng hung bạo thử yêu như thế dần dần chuyển hóa thành hôn nguyên thuộc tính mới đúng. Đống nhiên phát hiện Duẫn Kiếm vọng hướng về ánh mắt của chính mình có điểm lạ, không khỏi gò má một đỏ, tức giận sang giọng: đừng dùng ánh mắt ấy xem ta. Ta cùng cái khác quỷ tu không giống, là nửa người nửa ưu linh huyễn linh tộc nhân, hơn nữa xem thường tu luyện huyết pháp, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cắn ngươi. Duẫn Kiếm âm thầm một cười, mở ra cắn còn tạm được. Bất quá hắn cũng biết Hoàng Tuyên Kiếm Thánh không có lừa hắn. Hoàng Tuyên địa phủ quỷ tu một mạch tổng cộng có tứ đại truyền thừa, phân biệt là huyết pháp, thi pháp, cốt pháp cùng hồn pháp. Tỷ như A Tỷ lao tổ chủ tu thi pháp kiêm tu hồn pháp, Hoàng Tuyển Kiếm Thánh hẳn là sở trường hồn pháp. Bất quá nàng lợi hại nhất chính là kiếm pháp, này cũng không phải quỷ tu độc nhất truyền thừa. Duẫn Kiếm đem tâm tư thu lại rồi, hỏi Hoàng Tuyển Kiếm Thánh, ý của ngươi là nói, vị kia nắm giữ hôn nguyên chi huyết tiền bối từ lúc những quỷ này tu vẫn là người sống thời điểm cũng tiến vào mộ thất, nhưng những này quỷ tu khi còn sống vì sao phải đến hạn bạc của mộ, vì sao đã biến thành quỷ tu? Hoàng Tuyển Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, một đám người tu chân tiến vào cổ mộ, hơn nửa chỉ có một mục đích. Duẫn Kiếm bật thốt lên, trộm mộ. Hoàng Tuyển Kiếm Thánh gật đầu nói, mộ thất bên trong cường giả bí ẩn giết chết bọn họ, nhưng không có hủy diệt nguyên thần của bọn họ. Những người tu chân này nguyên thần không cách nào rời đi bí cảnh đoạt sát sống lại, vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi từ bỏ khi còn sống phần lớn ký ức, thu nạp mộ thất bên trong âm khí chuyển chức trở thành quỷ tu. Duẫn Kiếm linh quang lóe lên, giết chết bọn họ người có thể hay không là vừa nãy tụng kinh Phật tông tiền bối? Ngươi đoán đúng, hơn nữa những quỷ này đính chính là vì là trộm hắn mộ mới chịu khổ họa sát thân, cho nên mới ở mộ thất ở ngoài bồi hồi trăm năm đoán khí không tiêu tan. Duẫn Kiếm giật mình nói, nếu như Phật tông tiền bối đã chết rồi, vừa làm sao trả ở tụng kinh? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lạnh nhạt nói, này không kỳ quái, bởi vì hắn cũng thành quỷ tu. Duẫn Kiếm thấy buồn cười, quỷ tu niệm Phật kinh, này không hãy cùng lão hổ ăn chay như thế, nói ra ai tin? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh nhìn thấy hắn một mặt sắc, tức giận nói, ta không phải đang nói đùa, ta cũng là quỷ tu, đương nhiên phân rõ được ai là đồng loại. Vừa nay cái kia đoạn kinh Phật bên trong ẩn chứa không phải nguyên thần mà là linh hồn chi hỏa, vì lẽ đó những kia quỷ tu chỉ là bị đuổi đi mà không phải siêu độ vãng sinh. Thấy nàng nghiêm túc như thế, Duẫn Kiếm không khỏi sốt sáng lên đến, đối chiếu trong đầu Hạn Bạt cổ mộ địa đồ nhìn phía mộ đạo nơi sâu xa. Địa đồ biểu hiện con đường này đi về Hạn Bạt mộ huyệt, Phật tông tiền bối vì sao cùng Hạn Bạt cùng tồn tại một thất? Duẫn Kiếm đột nhiên dùng mình một cái. Lẽ nào vị kia Phật tông tiền bối vốn là Hạn Bạt bản thân? Cái kết luận này quá mức không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Tuyền Kiếm Thánh nhưng tán đồng suy đoán của hắn. Sự thực đúng là như thế, bất quá ngươi trả tính sót một điểm, Hỗn Nguyên chi huyết cũng bắt nguồn từ Hạn Bạt, ngàn năm trước khi hắn khi còn sống, mang theo một thân không ngừng chảy máu vết thương đi tới nơi này tòa cổ mộ. Cuối cùng tọa hóa ở nơi sâu xa nhất mộ thất ở trong, chết rồi trong lòng dư âm đoán niệm không được giải thoát, những này đoán niệm trải qua ngàn năm chuyển hóa trở thành linh hồn chi hỏa, thi thể cũng thuận theo tu luyện thành vì là Hạn Bạt. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh chắp tay đi dạo, lầm bầm lầu bầu mà đem hết thảy manh mối xuyên thành một chuỗi, nỗ lực mở ra cái này nhìn như rắc rối phức tạp bí ẩn. Đương đại đệ nhất Phật tông Phong Chi đảo lơ lửng giữa trời tự có cái truyền thống, mỗi một đời phương trượng đều là Hỗn Nguyên thân thể, bởi vậy phương trượng nhất định phải thu một cái nắm giữ Hỗn Nguyên thân thể truyền nhân bồi dưỡng thành trưởng môn đệ tử. Mộ thất bên trong tu Phật giả nếu không có trước đây phương trượng chính là trưởng môn đệ tử. Ta gần như đoán ra thân phận của hắn. Duẫn Kiếm nghe vậy linh cơ hơi động, ta nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ cần đi vào mộ thất xem cái kia Hạn Bạt một chút, cũng có thể xác nhận hắn có hay không đến từ Phong Chi đảo. Chương 645, Kỳ Lân Vũ Thánh. 13. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh khẽ mỉm cười, xem sau lưng của hắn có hay không mọc ra một đôi cánh. Duẫn Kiếm gật đầu nói, nói chuẩn xác, là một đôi mục nát cánh. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh lắc đầu nói, chấm dứt ở đây đi, chúng ta không thể tiếp tục tiến lên. Vừa nay cái kia tiếng niệm Phật đã hướng về chúng ta truyền đạt cảnh cáo, gần thêm nữa mộ thất những kia quỷ tu chính là ngươi kết cục của ta. Duẫn Kiếm không cam lòng cũng như thế bỏ dở nửa chừng. Vị tiền bối kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền ngươi cũng sợ hắn? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh thở dài, không thể không sợ, nếu như hắn đúng là lơ lửng giữa trời tự trước đại trưởng môn đệ tử Kỳ Lân Vũ Thánh, dù cho chết rồi bị trở thành quỷ tu cũng chí ít bảo lưu thất tinh cấp thực lực, ngươi như không muốn chết, tốt nhất chớ cùng hắn phát sinh xung đột. Nói lấy ra một viên màu đen phù thạch truyền vào một đạo truy hồn thần thuật, lập tức ném xuống đất mở ra một đạo tia chớp truyền tống môn. Đây là ta dùng bản mệnh đạo thuật mở ra đến Hoàng Tuyền cánh cửa, nhiều nhất duy trì 6 cái canh giờ. Trong lúc này ta nhị sư huynh Vạn Độc Quỷ Tiên thông suốt qua Hoàng Tuyền cánh cửa chuyện đưa tới, đi mộ thất bên trong cùng cái kia Hạn Bạt chấm dứt mối oán xưa. Trận chiến này hắn đã đợi hơn 1.000 năm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mau chóng rời khỏi đi. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh than thở, ta nhị sư huynh linh lực cao tới thất tinh 6 đoạn, Kỳ Lân Vũ Thánh linh lực e sợ còn ở phía trên hắn. Loại này cấp bậc tranh tài ta còn không xen tay vào được, huống hồ là ngươi. Duẫn Kiếm mặt lộ vẻ trần trở vẻ. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh biết hắn muốn giữ lại xem cho vui, ngoại lệ khuyên nhủ: "Ta nhị sư huynh tính tình cực kỳ tàn nhẫn, mỗi ngộ người sống tất phải giết mà yên tâm, nếu rơi vào tay hắn phát hiện cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn, vẫn là kịp lúc chạy càng xa càng tốt, đến đây là hết lời tự lo lấy." Dứt lời xoay người hướng lai lịch đi đến. Duẫn Kiếm chần chờ một chút, cuối cùng quyết định trước tiên đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tìm trở về, phu thê sẽ cùng sau đó lại thương lượng có muốn hay không lưu lại xem cho vui, đang muốn cùng Hoàng Tuyền Kiếm Thánh cáo tử, phía sau đột nhiên bay tới một tia chớp. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh hơi thay đổi sắc mặt, cướp ở chớp giật bắn trúng Duẫn Kiếm trước đem hắn kéo dài. Một đám rực người bay ra mộ đạo, chính là ở ác mộng đầm lầy cùng Duẫn Kiếm một nhà đã xảy ra xung đột thiên nhân người tu chân, người cầm đầu kia cầm trong tay lôi minh thương, vừa nay chính là hắn thả ra chớp giật đánh lén Duẫn Kiếm. Một người trong đó thiên nhân trên dưới đánh giá Hoàng Tuyền Kiếm Thánh, vớt cằm khà khà cười dâm đãng. Tiểu tử này thật diễm phúc, mới hai ngày không gặp lại thay đổi một cái nhân tình, đừng nói, cô nàng này dài đến trả rất thủy linh, không bằng bắt sống tới các anh em thay phiên hưởng dụng. Muốn chết. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh mặt lộ sắc cơ, cầm kiếm bay về phía chiếc kia ra huế ngôn thiên nhân. Người chim kia chả không đem nàng để ở trong mắt, cười ha ha, mỹ nhân, ngươi đây là vội vã đầu hoài tống bao hay sao? Ưỡn thương đâm lại đây. Hoàng Tuyền Kiếm Thánh căn bản không đang né tránh, đón mũi thương bay qua, ánh kiếm lóe lên xuyên thủng thiên nhân huyết hầu, thoáng qua hút khô tinh huyết nguyên thần, hóa thành một cổ thây khô ngã xuống. Cùng lúc đó lôi thương cũng xuyên thủng ngực của nàng khẩu nhập vào cơ thể mà ra, nhưng tự chọc vào một cái huyết ảnh, không có cho nàng tạo thành tổn thương chút nào. Một đám thiên nhân thấy tình cảnh này sợ đến trố mắt ngoác mồm. Duẫn Kiếm cũng là xem qua đại diễn thần thuật ghi chép chiến đấu số liệu mới phát hiện Hoàng Tuyền Kiếm Thánh là nửa người nửa ưu linh thể chất, dưới ánh mặt trời là thân thể máu thịt, ở hắc ám mộ thất bên trong nhưng là ưu linh thân thể, thế gian binh khí không cách nào thương nàng mảy may. Huống chi Hoàng Tuyền Kiếm Thánh lấy thân thể độ kiếp tu thành quỷ tiên thể, hiệu quả cùng yêu tiên thể tương đồng, yêu tiên trở xuống người tu chân cùng với ngũ phẩm trở xuống pháp khí chỉ có thể đối với nàng tạo thành một nửa thương tổn. Lôi thương chỉ là một cái tam phẩm pháp khí, mà lại tử quỷ kia quá mức bất cẩn, không có phát động thương bên trong trận pháp, chỉ có điều so với thế gian binh khí càng sắc bén một ít. Làm sao bị thương nàng? Lấy Hoàng Tuyền Kiếm Thánh thực lực giết sạch đám người chim này bạn không hồi hộp, Duẫn Kiếm nhưng có dự cảm không ổn, thả ra ý nghĩ cùng với nàng giao lưu. tình huống có điểm không đúng. Những người chim này là từ mộ thất đi ra hạn bạt làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ? Hoàng Tuyên Kiếm Thánh đoán hận nói, ta hiện tại rất tức giận, không công phu muốn những thứ này. Sát quang này mấy cái miệng đầy phun phần khốn nạn lại nói. Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, nhớ kỹ cương thi muội vảy ngược, tuyệt đối đừng cùng với nàng trêu đùa lưu manh, không phải vậy tuyệt đối bị chết thảm. Thiên Nhân thủ lĩnh bị Hoàng Tuyên Kiếm Thánh tàn nhẫn kiếm thuật kinh đến, mau mau lấy ra Lôi Minh Thương triển khai ngũ lôi oanh đỉnh. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh hất lên đấu đồng biến mất tại chỗ, Lôi Minh Thương lập tức hạ xuống, nhưng là đâm cái không. Ngũ lôi oanh đỉnh uy lực kinh người, nhưng có cái tiền để Lôi Minh Thương nhất định phải đâm trúng mục tiêu sau đó mới có thể dẫn dắt đón lấy 5 lần xét đánh. Lôi Minh Thương một đòn thất bại, khí linh có chút mê man, vòng quanh mộ thất bay tới bay lui, nỗ lực tìm ra mục tiêu tàng ở nơi nào. Lúc này Hoàng Tuyên Kiếm Thánh đột nhiên tự Thiên Nhân thủ lĩnh bên người xông ra, dùng cổ tay vung ra Táng Thiên Ma kiếm. Thiên Nhân thủ lĩnh cuống quýt đập cánh bay ngược, nhưng bị nàng một chiêu kiếm đâm thủng cánh tay trái, máu tươi tuôn ra chớp mắt liền bị chiếc kia đen kịt đâm kiếm một giọt không dư thừa đến hút vào, nhất thời kinh ra chảy mồ hôi ròng ròng. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh thu kiếm lắc mình, cướp đang vang rền thương đổi tới trước lại một lần trốn vào cõi âm. Lôi Minh Thương ném mạnh đi ra ngoài tuy có tự động lần theo công năng, khí linh nhưng không cách nào vượt qua thời không hàng rào, trên không trung bồi hồi không biết làm sao. Thiên Nhân thủ lĩnh thả ra ý nghĩ mệnh lệnh khí linh thủ tiêu ngũ lôi oanh đỉnh, đổi thành trên không trung tuần tra cảnh giới, đề phòng Hoàng Tuyển Kiếm Thánh trở lại đánh lén. Một cách không ngờ, lần này Hoàng Tuyển Kiếm Thánh không có ở bên cạnh hắn lộ diện, trái lại đi truy sát đám kia thủ hạ. Thiên Nhân thủ lĩnh thở phào nhẹ nhõm, vội vã uống thuốc điều tức, hành công một vòng sau ngạc nhiên phát hiện linh lực sụt giá, 5 sao 6 đoạn co lại thành 5 sao 1 đoạn, nhất thời trợn mắt quát mồm. Duẫn Kiếm sấn hắn đờ ra, giơ lên pháo máy một trận bắn phá. Mộ đạo không gian nhỏ hẹp bất lợi phi hành, Thiên Nhân thủ lĩnh chịu khổ đoạt phách thực lực không lớn bằng lúc trước, mệt mỏi né tránh pháo máy bắn phá rất là chật vật. Phía sau mộ thất bên trong không ngừng truyền đến thủ hạ kêu thảm thiết, hiển nhiên chính đang gặp cái kia ma nữ tiên giết chóc, các loại, chờ, thủ hạ chết quang chỉ sợ cũng đến phiên chính mình, một niệm đến đây Thiên Nhân thủ lĩnh càng ngày càng sợ mất mật, chỉ muốn mau nhanh trốn vào hạn bạt mộ huyệt đi xin mời cứu binh. Duẫn Kiếm nhìn ra người chim này nóng lòng khí táo, cố ý không nhanh không chậm nã pháo bắn tỉa, khi thì vứt ra điện giật tiên ngăn cản hắn chạy trốn, nói rõ muốn kéo dài tới Hoàng Tuyển Kiếm Thánh trở về. Hắn tha nổi, Thiên Nhân thủ lĩnh có thể không kéo nổi. Cắn răng một cái lăng không lao xuống, không thèm đến sửa bị pháo máy quét đến cả người tiên huyết mạnh mẽ đến gần Duẫn Kiếm trước mặt, đem hết toàn lực đánh ra một cái mang theo điện quang cắn câu quyền, lại đem võ trang đầy đủ nặng đến 30 tấn đả ẹ đả lật hất tung ở mặt đất. Thiên Nhân thủ lĩnh không biết giáp máy là chuyện gì xảy ra, nhưng xem cũng nhìn ra được lớn như vậy một đống cục sắt vụn khẳng định không đủ linh hoạt, huống hồ vẫn không có chân, ngã xuống đất sau đó tựa như bị lật tung rùa đen, muốn lại bỏ lên cũng khó khăn. Phất tay triệu hồi Lôi Minh Thương, Thiên Nhân thủ lĩnh nhìn xuống Duẫn Kiếm lớn tiếng quát lên. Giao ra điện quang thuẫn, thà cho ngươi khỏi chết. Không có so với này càng giả lời nói dối, Duẫn Kiếm sỉ cười một tiếng, hướng lên trời so với ngón giữa. Thiên Nhân thủ lĩnh giận tím mặt, đê tiện tiểu tặc, và ngươi cũng xứng chia sẻ bản tọa pháp bảo. Chả không chết đi. Hướng phía dưới nhất chỉ, Lôi Minh Thương mang theo xé gió gào thét lăng không đâm. Duẫn Kiếm khỏe miệng nổi lên nụ cười quái dị, duy trì nằm ngửa tư thái đột nhiên giơ lên một mặt tấm khiên chính là Thiên Nhân thủ lĩnh nhớ mãi không quên điện quang thuẫn. Thương thuẫn chạm vào nhau nổ vang một tiếng sét. Đồng dạng là xuất từ lơ lửng giữa trời đảo Thiên Lôi Tông ngũ phẩm pháp khí, lần này tự mâu thuẫn va chạm lấy thế hòa kết cục, Lôi Minh Thương bị văng ra đồng thời cũng phát động điện quang thuẫn trên pháp trận phòng ngự, 50 viên quả cầu xét như ong vỡ tổ bay về phía Thiên Nhân thủ lĩnh. Chuyện đột nhiên xảy ra đột nhiên không kịp chuẩn bị, Thiên Nhân thủ lĩnh liều mạng né tránh nhưng bị hai viên quả cầu xét bắn trúng, cả người tê dần ngã xuống. Duẫn Kiếm nhân cơ hội rất khó nhất miệng, thả ra bên trong xuất pháo kiếm hèn mọn hai liên kích. Hỏa tiễn trước hết bắn trúng Thiên Nhân thủ lĩnh, sau đó là vô ảnh, Trảm Phong cùng Xích Hà. Ánh lửa cùng ánh kiếm tế thiểm, mảnh đạn cùng máu tươi bao táp. Bước ngoặt sinh tử, Thiên Nhân thủ lĩnh trên tay nổ tung một viên ruby nhẫn, điêu khắc ở nhận trên thiên ma giải thể cấm pháp phân tích trận tự động phát động, lấy một cái ngón giữa cùng một đoạn linh năng để đánh đổi, hóa thành một đám mưa máu bao bọc hắn trốn vào mộ đạo nơi sâu xa. Ngoại trừ một cái ngón giữa cùng bị mảnh đạn chọc mù mắt trái, Thiên Nhân thủ lĩnh còn để lại bị Trảm Phong kiếm cùng vô ảnh kiếm tề đầu gối cắt đứt hai chân. Xích Hà kiếm tốc độ hơi chậm, bất quá lập xuống công lao to lớn nhất cuốn lấy cái kia chi Lôi Minh Thương. Lôi Minh Thương trả nỗ lực thoát khỏi Xích Hà kiếm đi theo chủ nhân bỏ chạy, bị Duẫn Kiếm thả ra mậu kỳ thần trảo một cái bắt được, lập tức vung lên nặng đến 18,000 cân hận thần truy một trận cuồng gõ, tàn bạo mà uy hiếp khí linh. Chủ nhân của ngươi đã khí ngươi mà đi, hà bất bỏ chỗ tối theo chỗ sáng quy thuận buồn thiếu hiệp. Dám không nghe thoại, hừ hừ, một truy đập đứt ngươi này súng bắn chim. Lôi Minh Thương linh sợ đến không còn dám dãy rủa. Duẫn Kiếm e sợ cho Thiên Nhân thủ lĩnh triển khai phép thuật mạnh mẽ triệu hồi Lôi Minh Thương. Tiểu Bạch không tại người một bên, không cách nào cho khí linh tẩy não, chỉ được trước tiên đem nó nhét vào bát quái bài đổi về nhà kho. Thu cẩn thận Lôi Minh Thương, Duẫn Kiếm truy tiến vào mộ đạo đi tìm Cương Thi Muội. Vốn định giúp nàng giải quyết đám kia thiên nhân người tu trần, bất quá nhìn thấy nàng đầy mặt sát khí dáng vẻ sau đó liền biết luân không được chính mình nhúng tay, này mấy cái người chim e sợ còn chưa đủ nàng hạ giận đây. Hoàng Tuyên Kiếm Thánh quyết tâm muốn đại khai sát giới, thân hình loáng một cái bay tới đám kia thiên nhân trước mặt, chém liên tục ba kiếm vẽ ra một cái rết tự. Chiêu này Huyễn Linh kiếm tập nhanh vượt qua chớp giật, Duẫn Kiếm chả không thấy rõ là chuyện gì xảy ra liền có ba tên thiên nhân kêu thảm thiết té xuống, ngực từng người nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, tinh huyết bị Táng Thiên Ma kiếm hấp đến khô cạn, người trên không trung chả ở bay nhẹ cánh, rơi trên mặt đất dĩ nhiên biến thành ba bộ xương. Còn lại thiên nhân sợ đến quay đầu hướng mộ đạo trung phi thoán, Hoàng Tuyển kiếm thánh vẫn là một chiêu huyền linh thiểm kiếm truy tập mà tới, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, trong nháy mắt mộ đạo bên trong lại thêm ba bộ xương. Hoàng Tuyển kiếm thánh liền giết 6 người trả không hết hận, triển khai u linh thân pháp bay vào mộ thất truy sát thiên nhân thủ lĩnh. Duẫn kiếm mau mau quét dọn chiến trường, đem 6 bộ lượng sản bản lôi thương điện thuận nhét vào túi bách bảo, lập tức vội vã truy tiến vào mộ thất. Mới vừa truy tiến vào mộ thất cũng nhìn thấy một cái người mặc màu xám tăng bào cao gầy tăng nhân đâm đầu đi tới, xanh thăm thẳm ánh mắt quét bàn tới, không khỏi trong lòng dùng mình, mau mau thả ra đại diễn thần thuật quét hình, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Mở ra tinh vân vũ trang sau hắn nắm giữ 6 sao 6 đoạn giả lập đẳng cấp, lại vẫn phải hao phí 12 năm tuổi thọ mới có thể điều tra người này. Chương 646, Vũ Thánh lực lượng. 13. Hoàng Tuyên kiếm thánh ánh mắt xẹt qua áo xám tăng nhân khẩn nhìn chằm chằm thiên nhân thủ lĩnh, đột nhiên vung một cái đấu đồng triển khai âm dương hai giới độn biến mất không còn tăm hơi. Áo xám tăng nhân lui về phía sau ra một bước ngăn trở thiên nhân thủ lĩnh, không chút hoang mang long lên ống tay áo, khúc lên khô gầy như que tuổi ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyên kiếm thánh tự trong hư không dần hiện ra đến, Táng Thiên Ma kiếm nhanh như tia chớp đâm hướng thiên người thủ lĩnh, nhưng ở trên đường bị cái kia tăng nhân nhất chỉ chặn đứng, đầu ngón tay bắn trúng mũi kiếm phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc lôi mình. Hoàng Tuyên kiếm thánh bị hắn nhất chỉ chấn động đến mức lảo đảo lùi về sau, tay vỗ ngực sắc mặt trắng bệch, khẩn nhìn chằm chằm cái kia áo xám tăng nhân gần từng chữ. Thật một tay trong nháy mắt sấm sét, ngươi quả nhiên là Kỳ Lân Vũ Thánh. Tiếng nói vừa dứt, đống dưng phun ra một ngụm máu lớn, rơi trên mặt đất giấy lên một chùm bích lục hỏa diễm. Nàng là bán u linh thể chất, huyết dịch cùng người phàm không giống, tiếp xúc không khí sau đó lập tức biến thành quỷ hỏa. Duẫn kiếm nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nhìn thấy mà giật mình, càng làm cho hắn giật mình chính là nhất chỉ kích thương Hoàng Tuyển kiếm thánh thần bí tăng nhân. Người này bắp thịt đã khô quắc khô héo, căn bản không nhìn ra khi còn sống mạo, sau lưng thình lình có một đôi đồng dạng khô héo cánh, chính như Hoàng Tuyển kiếm thánh từng nói, người này chuẩn là vị kia chết rồi biến thành hạn bạt Kỳ Lân Vũ Thánh. Nghe được Kỳ Lân Vũ Thánh bốn chữ, áo xám tăng nhân chất phát trên mặt lóe qua một tia rung động, lập tức quay về bình tĩnh, phảng phất danh tự này đã là một đoạn không thể hồi ức chuyện cũ, cùng hắn hôm nay không còn chút nào nữa liên quan. Lúc này Kỳ Lân Vũ Thánh sau lưng tránh ra một cái lén lén lút lút cái bóng, chính là vừa nãy bị thương đảo tẩu thiên nhân thủ lĩnh, quét Duẫn kiếm cùng Hoàng Tuyển kiếm thánh một chút, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Duẫn kiếm không rõ hắn vì sao không sợ hạn bạn, nhưng lại không biết cái tên này sớm biết hạn bạn sẽ không làm thương tổn chính mình, vì vậy không có sợ hãi. Lơ lửng giữa trời tự treo giải thưởng siêu tầm Kỳ Lân Vũ Thánh tam tích, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể, thu hồi vũ thánh di cốt có thể đi lơ lửng giữa trời tự lĩnh phong phú thù lao, đồng thời miễn thi tiến vào lơ lửng giữa trời tự tập võ, được Bắc Thần Phương Trượng chỉ điểm. Thiên nhân thủ lĩnh làm đến một nhánh tiến vào hạn bạt cổ mộ bí cảnh chi thực, hắn sớm biết Kỳ Lân Vũ Thánh dù cho chết rồi biến thành hạn bạt cũng biết tuân thủ nghiêm ngặt lơ lửng giữa trời tự vũ tăng giới luật không thể gây tổn thương cho hại tộc nhân, thể sống chết bảo vệ tộc mạng sống con người an toàn, vì vậy yên tâm lớn mật tổ đội đến đây chống mộ. Lão hòa thượng, đừng quên lơ lửng giữa trời tự giới luật, hai con chó này là ta đối thủ một mất một còn, ngươi còn không mau giết bọn họ. Kỳ Lân Vũ Thánh nghe được giới luật hai chữ thân thể hơi chấn động, cất bước hướng Hoàng Tuyển kiếm thánh đi đến, trong mắt minh hiện lộ ra sát khí. Duẫn kiếm vội vàng thừa lên máy bay giáp, nỗ lực nã pháo ngăn cản hắn tới gần. 60mm siêu hợp kim xuyên giáp đạn đánh vào Kỳ Lân Vũ Thánh trên người phốc phốc vang vọng, lập tức bắn ra ngoài, căn bản không đả thương được hắn mảy may, thậm chí không cách nào khiến cho hắn dừng bước lại. Duẫn kiếm cắn chặt hàm răng bắn ra đạn hỏa tiễn, Kỳ Lân Vũ Thánh không chút hoang mang giơ cánh tay lên, khô héo như cành cây năm ngón tay cách không một chảo liền đem đạn hỏa tiễn năm đến nát tan, nổ tung khí lưu thổi hắn tăng bảo, đuôi chân cùng mục nát vải bông mảnh vụn tùy theo tung bay, cao gầy thân thể nhưng như Thái Sơn vị nhưng bất động. Duẫn kiếm sợ đến huyết đều nguội, đây là cỡ nào nghịch thiên sức phòng ngự, so với yêu tiên thể cũng chỉ có hơn chớ không kém. Hoàng Tuyên kiếm thánh bị cẩu nam nữ cái từ này tức giận đến hoa dung thất sắc, biết rõ Kỳ Lân Vũ Thánh là cái to lớn uy hiếp nhưng nuốt không trôi cơn giận này, giãy giụa đứng dậy, cầm kiếm bay về phía thiên nhân thủ lĩnh. Kết quả còn chưa kịp triển khai U Linh thân pháp liền bị Duẫn kiếm chặn ngang ôm lấy, không nói lời gì giang trên vai trên chạy đi lao nhanh, vẫn chạy ra mộ thất mới dừng lại. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hoàng Tuyển kiếm thánh cũng không nghĩ tới hắn dám đối xử với chính mình như thế, trong lúc nhất thời choáng váng, mãi đến tận Duẫn kiếm đem nàng thả xuống mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt nổi lên giận dữ và xấu hổ vẻ. Duẫn kiếm thấy nàng điệu bộ này tựa hồ hận không thể đâm chính mình một chiêu kiếm, vội vàng nói ra nguyên do, hạn bạn hòa thượng bản tính nhân từ, không sẽ chủ động công kích chúng ta, người chim kia chính là nhìn ra điểm này mới cố ý làm tức giận ngươi thật mượn đao giết người, quân tử báo thù 10 năm không mượn, ngươi hà tất với hắn đấu khí, chuyện gấp phải toàn quyền mong rằng hoàng nữ hiệp thứ lỗi. Vừa nay hắn dùng đại diễn thần thuật chiếu dọi hòa thượng kia, ngoài ý muốn phát hiện lấy cùng hung cực các xương hạn bạt thái độ đối với hắn dĩ nhiên là màu vàng trung lập. Nói cách khác chỉ cần mình đừng chủ động treo chọc hòa thượng kia, hắn thì sẽ không phát động tấn công. Mà khi Huyễn Linh Nhi dự định công kích người chim kia thời điểm hạn bạt hòa thượng thái độ đột nhiên thay đổi, từ trung lập đã biến thành màu đỏ địch ý, bởi vậy có thể thấy được hắn tuy đã bị trở thành cương thi sâu trong linh hồn vẫn cư dấu ấn thâm căn cố đế dòng họ quan niệm, không cho phép người khác uy hiếp chính mình tộc nhân dù cho cái kia hàng là cái 10 phần bại hoại. Hoàng Tuyên kiếm thánh vào lúc này cũng tỉnh táo lại, hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi xác thực như Duẫn kiếm từng nói, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không có Duẫn kiếm đúng lúc ngăn cản, chính mình cũng thật là lên người chim kia ác cong. Nghĩ như thế đối với Duẫn kiếm tức giận không cánh mà bay, trong lòng chỉ còn cảm kích. Đánh đánh môi anh đảo, gắt giọng, cái gì hoàng nữ hiệp, khó nghe chết rồi, Hoàng Tuyên kiếm thánh chỉ là một cái bí danh, tên của ta gọi Huyễn Linh Nhi. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, đại gia đều như thế quen ta cũng không cùng ngươi khách khí. Linh Nhi, ngươi hiện tại thương thế làm sao? Nói lấy ra tạo hóa bình, làm cho nàng lại phục một giọt cam lộ chữa thương. Huyễn Linh Nhi nhíu lại mày liễu, yên lặng tiếp nhận tạo hóa bình, khuôn mặt có chút nóng lên, không nói được là bởi vì đau xót vẫn là không chịu nổi tiểu tử này ra mặt dày. Bất quá hắn ra mặt tuy hậu, tâm địa ngã cũng không tệ lắm. Duẫn Kiếm vẫn chưa yên tâm, lén lút dùng đại diễn thần thuật chiếu một cái, xác nhận nàng dùng tạo hóa cam lộ sau tên bên cạnh khỏe mạnh thuộc tính từ trọng thương biến thành suy yếu mới an tâm. Trong lúc vô tình phát hiện nàng thái độ đối với chính mình cũng từ màu vàng trung lập biến thành màu xanh nhạt hơi có hảo cảm, không khỏi trong lòng mừng thầm. Không uổng công bổn thiếu hiệp dọc theo đường đi theo làm tùy tùng hầu hạ, cộng thêm mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân, ở Cương Thi Muội trong lòng hình tượng là càng ngày càng cao lớn. Dùng tạo hóa cam lộ sau khi Huyễn Linh Nhi sắc mặt hơi có chuyển biến tốt, trầm giọng nói: "Lão hòa thượng kia so với ta trong dự tưởng lợi hại hơn, chẳng trách ta nhị sư huynh coi hắn vì là suốt đời kình địch." Duẫn Kiếm vừa nãy dùng đại diễn thần thuật chiếu kỳ lân vũ thánh một thoáng, không khỏi cảm giác sâu sắc buồn bực. Lão hòa thượng linh lực tuy có thất tinh bảy đoạn cao, nhưng là ngươi cùng hắn đều là quỷ tiên nghiệp vị, theo lý thuyết không nên chênh lệch như vậy cách xa, liền một trưởng cũng không đón được. Huyễn Linh Nhi thở dài nói: "Ngươi biết cái gì, hắn là hôn nguyên thân thể, trừ phi đối thủ cũng là hôn nguyên thân thể, nếu bị hắn đánh một thoáng liền sẽ tự động theo ngũ hành tương khắc pháp tắc tính toán thương tổn, tương đương với chịu đến gấp đôi công kích, như vậy chết tính được thực lực của hắn xa không tầm thường thất tinh bảy đoạn quỷ tiên có khả năng đánh đồng với nhau, huống chi ta dòng dã so với hắn thấp một cấp bậc." Duẫn Kiếm như có ngộ ra. Chẳng trách trong ngày thường cùng Long Vũ luận bàn thì nàng rõ ràng đem linh lực ép đến bằng nhau đẳng cấp, lực công kích vẫn cứ cao hơn chính mình một đoạn dài, hóa ra là hôn nguyên thân thể duyên cớ. Hôn nguyên thân thể ở tu chân thế giới được gọi là vũ thánh thân thể, ở văn minh thế giới thì bị gọi là võ thần huyết thống, bất luận ở thế giới nào đều là hiếm có nhất, cường hãn nhất võ học thiên phú, nhưng đáng tiếc chính mình chỉ đạt đến ngũ hành thông suốt cảnh giới, không ngừng năm nào tháng nào mới có thể tu thành hôn nguyên thân thể. Huyễn Linh Nhi điều tức qua đi thương thế ổn định lại, bất quá muốn triệt để khôi phục chí ít cũng đến bế quan một năm. Hiện tại nàng đã xác nhận kỳ lân vũ thánh lực lượng tuyệt đối không phải chính mình có thể chống đỡ, kiên định hơn rời đi hạn bạt cổ mộ tâm tư. Duẫn Kiếm lại không chịu theo nàng cùng rời đi, mặc dù từ bỏ sưu tập hạn bạt chi cốt sơ trùng, ít nhất phải trước tiên đem Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch tìm trở về mới có thể an tâm rời đi. Huyễn Linh Nhi thấy hắn tâm ý đã quyết liền không miễn cưỡng nữa, đi tới trước cửa bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn lại bình tĩnh nhìn Duẫn Kiếm, vẻ mặt đặc biệt phức tạp. Trầm ngâm một lát rốt cục mở miệng, cố gắng bảo quản phong nguyệt kính. Qua một thời gian ngắn ta còn muốn mượn nó dùng một lát, sau này còn gặp lại. Dứt lời phất tay chia tay, xuyên qua hoàng tuyển cánh cửa nhẹ nhàng đi. Nhìn theo Cương Thi Muội rời đi bí cảnh, Duẫn Kiếm không lo được suy nghĩ sâu sắc nàng cùng Tiểu Thiến ở phong nguyệt trong gương đến cùng đã xảy ra cái gì, mau mau phi kiếm đưa thư hỏi dò Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch bây giờ tình cảnh. Không ra mấy liền thu được Tiểu Thanh phát tới một đạo kiếm ảnh, quả nhiên không ngoài dự đoán này hai bổn lưu nhi chính đang trong mê cung mù loanh quanh đây. Duẫn Kiếm xác định qua hai nữ vị trí, quan tưởng của mộ địa đồ tìm tới một cái đi về nơi đó gần nhất con đường, lập tức ngự kiếm chạy đi cùng với các nàng sẽ cùng. Duẫn Kiếm mượn mộ đạo địa đồ tiến vào Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch bị nhốt mê cung, cuối cùng ở mộ đạo nơi sâu xa tìm tới các nàng. Này hai yêu tinh ngã cũng biết hưởng thụ, chính trốn ở lữ hành trong phòng nhỏ uống trà xem tivi đây. Duẫn Kiếm rất là buồn bực, ta làm sao không nhớ rõ trong phòng nhỏ có tivi. Tiểu Thanh đóng lại trôi nổi thức siêu bạc tivi, ninh thành một nhánh quyển sách nhét vào túi bách bảo, cười đáp: "Ta ra ngoài ở bên ngoài tổng hội bên người mang theo nguyên bộ gia điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Tiểu Bạch ở bên cạnh cười gằn, có tâm sự mang gia điện làm sao không nghĩ tới mang tới địa đồ. Duẫn Tiểu Thanh ngươi này đầu óc không cứu. Tiểu Thanh châm biếm lại: "Đó là bởi vì lão nương sai tin người nào đó sinh vật hướng dẫn hệ thống, ai biết như vậy vô căn cứ." Duẫn Kiếm ngăn cản nàng hai cái nhau, nghiêm mặt nói: "Thông báo các ngươi một cái tin tức xấu, trong mộ cổ hạn bạt quá mức hung hãn, chúng ta không trêu chọc nổi, lần này lữ hành sợ là muốn bỏ dở nửa chừng." Tiểu Bạch kinh ngạc nói: "Có bao nhiêu hung hãn?" "Thất tinh bảy đoạn." "Này, sao có thể có chuyện đó?" Tiểu Thanh cũng sợ hết hồn, loại cấp bậc đó yêu tiên làm sao biết trốn ở trong mộ cổ mốc meo, ở bên ngoài hô mưa gọi gió chẳng phải tiêu dao. Duẫn Kiếm buông tay cười khổ: "Ta cũng không hiểu đây là tại sao, có thể vị kia hạn bạt huynh là cái mọt đêm. Bất kể nói thế nào sự thực như vậy, đi ra trước xem một chút động tĩnh, vạn nhất thế không đúng lập tức lách người." Vội vã thu rồi lữ hành phòng nhỏ, Duẫn Kiếm dẫn dắt hai vị đạo lữ đi ra mê cung, hành kinh một tòa tuấn táng phòng khách, phía trước đột nhiên bước lên một cái đại đống đất. Đống đất cấp tốc phồng lên, cuối cùng hành đến một tiếng vỡ tan, chui ra một con đầu mọc một sừng quái vật, nhìn qua như cái cực lớn bọ cánh cứng, chính là bạch cốt trên cánh đồng hoang gặp qua một lần nguyên tử cự thú. Một người mặc xích đồng áo giáp cầm trong tay trảm mã đao người khổng lồ cưỡi ở nguyên tử cự thú trên lưng, trong hốc mắt lấp lóe bích lục quỷ hỏa, chính là A Tị lao tổ dưới trướng đại tướng Đồng Dạ Xoa. Chương 647, mông muội ma bụi. 13. Huyễn Linh Nhi nhị sư huynh lúc nào cũng có thể sẽ đến, tòa này cổ mộ tức sắp trở thành hai đại quỷ tiên chiến trường, ngàn cân treo sợi tóc Duẫn Kiếm không muốn cùng hai người này nửa đường giết ra đến ra hỏa xung đột, thế nhưng đối phương nhưng không như thế nghĩ. Đồng Dạ Xoa vừa thấy Duẫn Kiếm, lập tức nhận ra là Vạn Ma Điện số 1 cường địch, rít gào một tiếng thôi thúc nguyên tử cự thú vào tới. Không thể buông tha không chỗ thối lui, Duẫn Kiếm chỉ được bắt chuyện Tiểu Thanh, Tiểu Bạch tốc chiến tốc thắng. Nguyên tử cự thú không thẹn vì là cự thú, hình thể cùng khủng long có liều mạng, vẻ ngoài như cái loại cực lớn bọ dày, người mặc dày đặc một tầng màu vàng đất chất xi tin giáp sắc, giáp sắc trên che kín phức tạp màu đen hoa văn, tỏa ra mãnh liệt linh năng gợn sóng. Duẫn Kiếm tử tế quan sát đi sau hiện những này phức tạp đồ án trên thực tế là vô số độn trận pháp khảm bộ tổ hợp, do đó vì là bên ngoài thần cố định độ thuật, đại khái là để cho tiện tại địa tâm thế giới qua lại mà thiết, cũng không biết là Hà Đồ Lạc thư loại kia trời sinh trận pháp, hay là nguyên tử cự thú ngày kia tu luyện được. Cứ việc dung mạo rất như cỡ lớn bọ dày, nhưng nguyên tử cự thú cũng không thuộc về động vật chân đốt, rõ ràng nhất đặc thù là nó có 10 đối với đốt chân, bởi vậy đừng xem hình thể cồng kềnh, chạy đi mới sẽ phát hiện cái tên này kỳ thực tốc độ nhanh kinh người. So với tốc độ càng làm cho Duẫn Kiếm bất ngờ chính là nguyên tử cự thú giảo hoạt, vọt tới giữa đường đột nhiên bình địa biến mất, sân hắn cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch sững sờ không chặn đột nhiên từ dưới chân khoan ra phong thích nguyên tử kết giới. Duẫn Kiếm giáp máy chịu đến từ lực hấp dẫn đi lại gian nan. Tiểu Bạch càng thảm hại hơn, nàng tám thanh độc kiếm cũng không phải là thật sự phi kiếm, càng sấp xỉ hơn thuật sĩ dùng độc binh khí, kiếm bên trong không có khí linh, toàn bằng nàng mạnh mẽ ý nghĩ điều khiển từ xa, bị nguyên tử cự thú vững vàng hút lại, khiến xuất hồn thân thế võ vẫn không có pháp đoạt lại. Chính rằng có thời điểm nguyên tử cự thú đột nhiên dậm chân một cái, gợi ra địa chấn. Tiểu Bạch dưới chân nứt ra khe, nguyên tử lực hút từ địa tâm phúc bắn ra, hút lại trên người nàng tình kim áo giáp, trong lúc nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt truy hướng về vực sâu. Duẫn Kiếm vội vàng đem giáp máy động lực chỉ cắt thành thuộc tính mục, ngũ hành mục khắc thổ, đối với nguyên tử kết giới kháng tính tăng gấp đôi, biết vậy nên áp lực lớn giảm, lập tức vứt ra chặt đứt nguồn điện điện giật tiên cuốn lấy Tiểu Bạch vòng eo, đem từ khe bên trong rủ tới. Cùng lúc đó Tiểu Thanh tay phải vung lên thiên ma tiền, thả ra 9 cái mỹ thiên ma cảnh tượng kỳ diệu biến ảo nữ sa ngăn cản nguyên tử cự thú, tay trái vứt ra điện giật tiên cuốn lấy đồng giả xoa, vì là Duẫn Kiếm cứu viện Tiểu Bạch tranh thủ thời gian. Sau khi thoát hiểm, Duẫn Kiếm dặn dò Tiểu Bạch đi giúp Tiểu Thanh đối phó đồng giả xoa, chính mình trước tiên nghĩ cách ngăn cản nguyên tử cự thú, chờ các nàng giết chết đồng dạ xoa sau đó lại trở về hiệp lực đối phó cái này to con. Tiểu Bạch độc kiếm đã bị nguyên tử cự thú cướp đi, gần thêm nữa e sợ trên người tình kim áo giáp cũng không giữ được, nàng cũng không ngại trần truồng mà chạy, có thể vừa nghĩ tới vừa nãy suýt nữa rơi xuống vực sâu tình cảnh vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi, liền căn dặn Duẫn Kiếm cẩn thận nhiều hơn, nghe theo hắn sắp xếp đi giúp Tiểu Thanh. Thiên ma tiên đối với nguyên thần thương tổn rất lớn, đối với linh hồn chi hỏa hiệu quả còn kém chút, hơn nữa đồng dạ xoa trên người mặc ngũ phẩm hộ thể quỷ khí đồng ma khải, Tiểu Thanh nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Nghĩ lại vừa nghĩ, như thế tiếp tục đánh quá tốn thời gian, lão nương đến thay cái dòng suy nghĩ, pháp khí không được hay dùng hỏa khí, đối đầu, cái này gọi là hơi nước tụ tới. Mở ra túi bách bảo lật qua lật lại, thỏa thỏa duệ ra một nhánh từng binh sĩ phản thiết giáp ống phóng dốc kết giang trên vai trên. Đồng dạ xoa phát hiện Tiểu Thanh lấy ra cái này đồng trạng vũ khí không có khí linh, bất quá là sắt thường mà thôi, làm sao bị thương hắn đồng ma khải. Bởi vậy cũng không để ý, giơ lên cao phân thây chạm mã đao thẳng đến Tiểu Thanh đỉnh đầu bổ xuống, vết máu loang lổ đao phong xé gió gào thét, nghe ngóng kinh tâm động phách. Tiểu Thanh khẽ miệng nổi lên trào phúng nụ cười, không hề né tránh tâm ý, không chút hoang mang nhắm vào đồng dạ xoa ấn xuống hỏa tiễn phóng ra kiện. Nàng biết mình không cần né tránh, đồng dạ xoa không có cơ hội chặt bỏ này một đao, bởi vì nàng không phải một người ở chiến đấu. Chính như nàng dự liệu như vậy, Tiểu Bạch đúng lúc đi ra lỗ sâu xuất hiện ở đồng dạ xoa sau lưng, nhẹ nhàng một phấn quyền đánh vào trên lưng hắn, quyền đoan thoáng hiện một con sặc sỡ mãnh hổ, 80 vạn cái lông bầm đều do đao gió tạo thành. Vang đến một tiếng, đồng dạ xoa toàn lực ứng phó hoàng tuyển một đao chạm bị Tiểu Bạch một cái bá vương tường hống quyền bỏ đi, lập tức ở đao gió mà trùng kích vào bay lên không bay lên. Nên tiếp hắn chính là một viên kéo màu trắng song khí đạn hỏa tiễn. Sau đó, chiến đấu cũng kết thúc. Đồng dạ xoa thực lực rất mạnh nhưng thông minh là cái ngành thường, không có A Tị lao tổ ở bên cạnh chỉ huy hắn cũng chỉ biết thẳng thắn vọt mạnh manh đánh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch liên thủ quyết định hắn không có chút hồi hộp nào, Duẫn Kiếm bên kia cũng không nhẹ nhõm như vậy. Tiểu Bạch rời đi không bao lâu, nguyên tử cự thú liền tránh thoát mỹ nữ xà giang buộc, lần thứ hai chìm xuống đất. Duẫn Kiếm đã biết hàng này có vẻ như vụng về kỳ thực gian trá, rất sớm đến thả ra đại diễn thần thuật khóa chặt ở trên người hắn, xuyên thấu qua địa tầng nhìn thấy nó chính hướng về chính mình dưới chân di động. Vội vã động cơ giáp sớm tránh ra, trả bỏ lại một đống lựu đạn cho nó một niềm vui bất ngờ. Nguyên tử cự thú vô hụt, mới vừa ló đầu ra đến liền bị lựu đạn nổ thành tỏ rõ vẻ nở hoa, trong cơn tức giận phun ra nội đan, thả ra đầy trời cát vàng. Duẫn Kiếm không hiểu nổi nó triển khai cái gì yêu pháp, vội vã kiểm tra đại diễn thần thuật ghi chép chiến đấu số liệu. Mở ra tinh vân vũ trang sau khi đại diễn thần thuật có thể vô điều kiện điều tra hết thể linh lực thấp hơn 6 sao 6 đoạn kẻ địch, nguyên tử cự thú cũng ở tại liệt, mượn thổ chân nhân cung cấp ý nghĩa sổ cơ khố giám định ra nó chính đang sử dụng hai môn phép thuật. Mục tiêu A: nguyên tử cự thú chính đang giải phóng nguyên tử kết giới. Hiệu quả: phản chế phẩm cấp không lớn hơn C phi kiếm loại pháp khí C5. Mục tiêu A: nguyên tử cự thú chính đang giải phóng phụt lên đựng linh năng bụi, kinh giám định vì là bản mệnh đạo thuật mông muội ma bụi. Hiệu quả: mông muội ma bụi bao phủ bên dưới, trên chiến trường hết thể kẻ địch ý nghĩ hệ phép thuật đều sẽ suy yếu N đẳng cấp kém, NC, C tinh cấp. Chiến thuật nhắc nhở: vô ảnh, trảm phong, xích hà được nguyên tử kết giới hạn chế không cách nào phát huy uy lực. Chiến thuật nhắc nhở: người ý nghĩ hệ phép thuật được mông muội ma bùi ảnh hưởng suy yếu 22%. Xin tận lực phòng ngừa sử dụng nên hệ phép thuật. Duẫn Kiếm nhìn thấy tình huống như thế không khỏi cười khổ, phi kiếm không thể dùng, tuyệt đại đa số phép thuật đều bao hàm ý nghĩ, chịu đến mông muội ma bùi suy yếu hiệu quả không tốt, vậy thì đơn giản vật lộn đi. Nguyên tử cự thú gầm thét lên xông lại, nỗ lực dùng sắc bén một sừng đỉnh xuyên trước mặt cái này xấu xí thiết người khổng lồ. Duẫn Kiếm đồng thời mở ra ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực cùng lượng tử lĩnh vực kích phát tinh vân vũ trang, ba mạch luân liên động vận hành nhất một quyết, lượng lớn linh tử truyền vào đồng dạng cắt vì là thuộc tính một cực hạn động lực trì. rút lấy bí ngân năng lượng hạt nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tịch Diệt linh quang thuẫn chịu đến mông muội ma bùi ảnh hưởng hiệu quả không tốt, hắn cũng tạo ra không chứa ý nghĩ sóng gợn thuẫn phòng ngự nguyên tử cự thú va chạm. Cự thú một sừng va vào sóng gợn thuẫn trước mắt, dẫn kiếm đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng nổ tung trưởng lực hòa vào sóng gợn thuẫn phóng thích sóng chấn động. Nữ thần may mắn lần này đứng ở hắn bên này, ra chiêu thời khắc đại diễn thần thuật tránh ra một loạt để hắn cảm giác phân chấn tác chiến số liệu. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở tinh vân vũ trang ra chỉ xuống lấy 6 sao 6 đoạn tiến hành giải toán, đối với nguyên tử cự thú tạo thành 11% gây trở ngại hiệu quả. Sóng chấn động ở lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực phá hoại tăng gấp đôi. Sóng chấn động ở tinh vân vũ trang ra chỉ xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Sóng chấn động đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm công kích, một khắc thổ. 8 lần sóng chấn động dung hợp với một đòn bên trong, khủng bố lực phá hoại liền nguyên tử cự thú như vậy quái vật khổng lồ cũng không chịu nổi, bị chấn động đến mức liên tục lăn lộn ngã ra thật xa, rơi vào trạng thái hôn mê. Duẫn kiếm không có lãng phí cơ hội, vứt ra một cái giáp một cương phong đem nó thổi tới bầu trời, lập tức kết nối với vô hạn phong lôi. Giáp một cương phong, ất một cấm lôi, mậu kỳ thần trảo, siêu trọng nổ tung trưởng. Vô hạn phong lôi chỗ tốt lớn nhất là hết thảy liên quan đến đạo thuật giáp một cương phong, ất một cấm lôi cùng mậu kỳ thần trảo đều không cần ý nghĩ chống đỡ, so với đạo thuật càng tiếp cận thuần túy võ kỹ, bởi vậy không sẽ phải chịu mông muội ma bụi suy yếu. Tuần hoàn đền đáp lại không biết bao nhiêu lần, linh lực sắp tiêu hao hết thời khắc Duẫn kiếm cuối cùng dùng một cái lôi đỉnh linh quang quyền phân kết. Lúc này tinh vân vũ trang phụ ra 66% tấn công dữ dội tỷ lệ lần thứ 2 thành công phát động. Lôi đỉnh linh quang quyền ở lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực buộc phát tăng gấp đôi. Lôi đỉnh linh quang quyền ở tinh vân vũ trang ra chỉ xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Lôi đỉnh linh quang quyền đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm, một khắc thổ, công kích. Lôi đỉnh linh quang quyền tính toán tạo thành 8 lần thương tổn. Duẫn kiếm này lực phá hoại nghịch thiên một quyền trực tiếp tương nguyên tử cự thú nửa bên thân thể nổ đến máu thịt tung tóe. Con này đến từ địa tâm vực sâu cự thú sức sống cực kỳ kinh người, chỉ còn nửa thân thể trả dây rủa phát động độn thổ nỗ lực đào tẩu. Ta đâm bên trong đột nhiên bay tới một con rắn to đem kéo chặt lấy, chính là tiểu thanh triển khai bản tôn hóa hình đại thần thông biến ảo mà thành mỹ nhân mãng. Tiểu bạch đi tới hay còn bỏ mạng dây rủa nguyên tử cự thú trước mặt, giơ lên pháo siêu điện từ nhắm vào cổ họng của nó bóp co súng, một pháo hoanh vào trong bụng đem ngũ tạng lục phủ đốt thành than cốc, co giật mấy lần liền đi đời nhà ma. Duẫn kiếm quay đầu lại nhìn lên, đồng dạ xoa đã bị tiểu thanh cùng tiểu bạch đánh giết, một thân xích đồng áo giáp cũng bị xách đến liều xiềng. Bước lên quần quần khói đen tự chết linh khí, trong đó chả chen lẫn điểm điểm bích lục linh hồn chi hỏa. Duẫn kiếm lấy ra luyện yêu hồ đem nguyên tử cự thú nguyên thần cùng đồng dạ xoa linh hồn chi hỏa thu vào, sau đó mang tới hai vị tiểu thê cùng quét dọn chiến trường, nhìn có cái gì mỡ có thể mò. Đồng dạ xoa trên người không thứ gì tốt, chỉ để lại hai cái quỷ khí, đồng ma khải cùng phân thây chạm mã đao. Quỷ khí cùng phổ thông pháp khí không giống nhau, nó khí linh không phải nguyên thần mà là hồn chi hỏa, chỉ có quỷ tộc có khả năng sử dụng, người sống đem ra vô dụng. Có thể này dù sao cũng là ngũ phẩm quỷ khí. Cũng như thế ném xuống không khỏi quá đáng tiếc, Duẫn kiếm này sinh ý nghĩ bất chợt, không biết Cương Thi muội có nhìn hay không được với này hai cái quỷ khí, nếu như có ý định thu mua, không ngại cùng với nàng làm khoản giao dịch. Chính cân nhắc thời điểm tiểu thiến từ phong nguyệt trong gương bay ra, dịu dàng nói, chủ nhân nếu là không dùng được, không cần này hai cái pháp khí, có thể hay không ban cho nô tỳ. Duẫn kiếm vô đầu tự trách, nhìn ta này đầu óc, tại sao lại đem ta ra tiểu thiến quên đi rồi? Tiểu thiến là quỷ tu, đương nhiên có thể cách dùng khí. Tiểu thiến cười khổ một tiếng, đều do nô tỳ tồn tại cảm quá thấp, khó tránh khỏi bị chủ nhân quên. Vì lẽ đó nô tỳ quyết định sau này thường thường đi ra hóng mát một chút, tăng cường một điểm tồn tại cảm cũng là tốt đẹp. Duẫn kiếm cười nói, này là được rồi, nếu không có ngươi đúng lúc đi ra này hai cái quỷ khí lại muốn lãng phí. Nói đem phân thây trả mã đao cùng đồng mà khải đưa cho nàng. Chương 648, Linh Vũ hóa cốt đại thần thông. 13. Đồng dạ xoa đã chết, đồng ma khải cùng phân thây trả mã đao khí linh thành không chủ nhân cô hồn, tiểu thiến rất dễ dàng liền đem khuất phục. Hai cái pháp khí hóa thành lưu quang bay vào trong cơ thể nàng, dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng trong cơ thể bạch cốt âm u. Trong đó hai cái hài cốt phát sinh ánh sáng, tựa hồ chính đang hấp thu đồng ma khải cùng phân thây chạm mã đao, hài cốt mặt ngoài trả hiện ra một ít tương tự trận pháp phù văn. Tiểu Thanh xa xa thoáng nhìn một chút, không khỏi kinh hãi đến biến sắc, Linh Vũ hóa cốt đại thần thông. Ngươi là Bạch Cốt Quỷ Tiên. Tiếp theo lại lắc đầu tự nói, không thể. Bạch Cốt Quỷ Tiên từng là Hoàng Tuyền Bốn Quỷ Tiên đứng đầu, không thể như thế nhược. Tiểu Thiến khẽ mỉm cười, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đem quỷ khí luyện vào tự thân hài cốt sau đó nàng hết thảy thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng, linh lực một đường thoăn thăng đến 5 sao một đoạn. Dòng giá tăng lên một cái tinh cấp. Duẫn kiếm rất là kinh ngạc, "Tiểu Thiến, ngươi đây là pháp thuật gì, có thể hấp thu quỷ khí tăng lên đẳng cấp?" Tiểu Thiến nói, "Hồi bẩm chủ nhân, chính như nhỏ thanh phu nhân vừa mới từng nói, phương pháp này tên là Linh Vũ Hóa Cốt Đại Thần Thông, Hoàng Tuyên Địa phủ quỷ tu một mạch có hồn, huyết, thi, cốt tứ đại truyền thừa, này Linh Vũ Hóa Cốt Đại Thần Thông chính là cốt pháp tuyệt học tối cao, cũng là nô tỳ bản mệnh đạo thuật." Duẫn kiếm liễu lơi nói, "An trang bị thăng cấp phép thuật ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, môn đại thần thông này tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc quá phá sản rồi." Tiểu Thiến lắc đầu nở nụ cười, chủ nhân có chỗ không biết, những pháp khí này cũng không phải thật sự bị nô tỳ ăn đi, chỉ là tạm thời bao bọc ở hải cốt ở trong. Ý nghĩ hơi động trong cơ thể hai viên hải cốt tránh ra bích lục quỷ hỏa, đồng ma khải biến ma thuật tự xuyên ở trên người nàng, tay phải thì lại nắm chiếc kia phân thây chạm mã đao. Ánh trăng trong sáng xuống, một vị trên người mặc xích đồng áo giáp, cầm trong tay chạm mã đao khuôn mặt đẹp thiếu phụ nhẹ nhàng trôi nổi ở trong trời đêm, tỏa ra quỷ dị yêu diễm khí tức. Đồng Ma Khải bên trong tuyên có ngũ phẩm dưỡng hồn trận pháp, không chỉ có thể che đậy quỷ tu sợ nhất ánh mặt trời, chả có thể hấp thu tự do linh hồn chi hỏa tầm bổ hồn phách tăng lên đẳng cấp, mặc vào bộ áo giáp này, sau này nàng cũng có thể ở ban ngày bên trong hiện thân. Tiểu Thiến tiếp tục nói, này hai cái pháp khí ta bất cứ lúc nào có thể sử dụng, bất luận giấu vào trong cơ thể vẫn là mặc lên người đều sẽ không ảnh hưởng tăng lên đẳng cấp, nhưng mà một khi mất đi chúng nó đẳng cấp cũng sẽ bị đánh rơi nguyên hình, bởi vậy nô tỳ thực lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi với trang bị trình độ, sau này chủ nhân lại nhặt được quỷ khí mong rằng ban thưởng nô tỳ. Duẫn Kiếm Linh cơ hơi động, bạch cốt trên cánh đồng hoang dại rắc không ít quỷ khí, hà bất đi cướp đoạt một phen, ngươi đem chúng nó toàn ăn đi ha, không thực lực tăng mạnh. Tiểu Thiến cười khổ nói, chủ nhân nói tới những pháp khí kia ta cũng biết, bất quá là chút pháp đao, cây đại tang hàng ngũ rác rưởi mặt hàng, cấp bậc quá thấp đối với nô tỳ cũng không tác dụng, ta hiện tại là năm sao một đoạn, như vậy ít nhất phải hấp thu ngũ phẩm quỷ khí mới có thể tăng lên lực lượng. Duẫn Kiếm vuốt cằm trầm ngâm nói, ngũ phẩm quỷ khí cũng không dễ xử lý, nếu có thể làm cái 10 món 8 món cho ngươi vũ bọc lại, không chắc có thể lập tức nhảy qua quỷ tiên chi kiếp. Tiểu Thiến nhàn nhạt nói, nô tỳ ngàn năm trước đã vượt qua quỷ tiên chi kiếp, bây giờ tuy là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng kê, ngược lại cũng không cần lại độ một lần kiếp, huống hồ linh vũ hóa cốt đại thần thông cũng không thể không hạn chế hấp thu quỷ khí, nô tỳ hiện tại chỉ có 5 sao linh lực, trong cơ thể nhiều nhất chứa đựng 5 cái quỷ khí. Ta rõ ràng, sau này biết lưu ý giúp ngươi sưu tập cao cấp quỷ khí. Tiểu Thiến thẹn nói, nô tỳ còn có một cái yêu cầu quá đáng, cái kia đồng dạ xoa linh hồn chi hỏa, chủ nhân có thể hay không ban thưởng cho ta? Linh hồn chi hỏa chỉ có thể dùng để luyện chế quỷ khí cùng cho quỷ ăn đang dược, Duẫn Kiếm đem ra không có gì tác dụng, nếu Tiểu Thiến mở miệng muốn nhờ, làm cái thuận nước dong thuyền cũng không sai, tiện tay tự luyện yêu hồ bên trong lấy ra cho nàng. Tiểu Thiến khẽ hé đôi môi đỏ ngậm hít sâu một hơi, đem đoàn kia linh hồn chi hỏa nuốt xuống. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng, bên ngoài thân da thịt phảng phất nửa trong suốt pha lê, có thể rõ ràng nhìn thấy linh hồn chi hỏa tiến vào trong cơ thể nàng, phân tán thành vô số bé nhỏ ánh huỳnh quang bám vào ở mỗi một cái hài cốt trên, hài cốt tính chất trở nên càng ngày càng ôn hòa trơn bóng, khác nào từng chiếc mỹ ngọc. Linh hồn chi hỏa hạt nhân là một đoàn loạn ma tự trận pháp, Tiểu Thiến hai con mắt đóng chặt nói lẩm bẩm, triển khai một môn thần bí phép thuật đem những kia trận pháp mở ra, phân giải thành một số cái nhỏ hơn một chút trận pháp, sau đó hấp thụ ở hài cốt mặt ngoài trở thành tư thái khác nhau phức tạp hoa văn. Duẫn Kiếm biết những kia hoa văn chính là đồng dạ xoa phép thuật phân tích trận, tỉ như tử linh tinh khí pháo loại hình, hiện tại cũng bị Tiểu Thiến chiếm vì bản thân có. Nhìn thấy Duẫn Kiếm một mặt kinh ngạc, Tiểu Thiến cười giải thích. Hồi bẩm chủ nhân, nô tỳ chủ tu cốt pháp, nhưng đối với hồn pháp cũng có trải qua, cái môn này hấp hồn đoạt niệm cũng là nô tỳ bản mệnh đạo thuật, có thể lấy ra quỷ tu linh hồn chi hỏa, cướp đoạt trong ký ức phép thuật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Duẫn Kiếm đập vỗ trán cảm giác sâu sắc tiếng với, đáng tiếc nha. Sớm biết ngươi biết cái này một chiêu, tu la chiến quỷ linh hồn chi hỏa thì sẽ không lãng phí đi rồi. Lúc đó hắn vội vã đi theo Huyễn Linh Nhi sẽ cùng, đều không lo lắng tu lấy tu la chiến quỷ linh hồn chi hỏa. Chủ nhân không cần chú ý, sau này gặp lại cơ hội như vậy nghĩ nô tỳ là được. Dứt lời hướng về Duẫn Kiếm liễm nhâm thi lễ, nô tỳ muốn tìm chút thời gian hấp thu hai thứ này pháp khí, chủ nhân nếu như không có sai phái, Tiểu Thiến liền tạm thời lui ra. Duẫn Kiếm gật gù ra hiệu nàng có thể rời đi. Tiểu Thiến nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành một vệt sáng trốn vào phong nguyệt kính. Tiểu Thiến sau khi rời đi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng mang theo tự nguyên tử cự thú trên người vật hái tư liệu sống trở về giao cho Duẫn Kiếm xử trí. Lúc này cổ mộ nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh, Tiểu Thanh tâm huyết dâng trào, linh cảm đến chí mạng uy hiếp. Tướng công, một cái yêu tiên cấp người tu chân vừa xông vào bí cảnh, có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp người tu chân chí ít là yêu tiên cấp bậc. Duẫn Kiếm suy đoán là Huyễn Linh Nhi nhị sư huynh vạn độc quỷ tiên đến, vừa nay cái kia thanh nổ tung rất khả năng là hắn đã cùng Túc Địch Kỳ Lân Vũ thánh đấu với nhau rồi. Duẫn Kiếm muốn chạy trốn cổ mộ lại không nỡ từ bỏ hạn bạc chi cốt, do dự một chút quyết định mạo hiểm bắt một cái vận may, có nói là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm a. Nhập Bảo Sơn tay không mà về có thể không phù hợp hắn nguyên tắc, liền quyết định ẩn thân trở về mộ thất, xem có cơ hội hay không nhìn thấy một khối toái cốt mảnh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch không yên lòng, cũng phải theo. Duẫn Kiếm khuyên nói các nàng trở lại, chính mình có bắt quái bài hộ thân, thấy tình thế không ổn có thể tới cái văn minh thế giới đột, nàng hai vạn nhất bị vạn độc quỷ tiên phát hiện cũng nguy hiểm. Tiểu Thanh không phục, không tin người một nhà hợp lực trả đối phó không được một cái quỷ tiên, nàng hiện tại linh lực tiếp cận 5 sao cửu đoạn, khoảng cách yêu tiên kỳ thực cũng là cách xa một bước. Tiểu Bạch cũng cảm thấy vẫn là đồng thời hành động tốt hơn, vạn nhất tình huống không ổn, Duẫn Kiếm có thể trở về văn minh thế giới, nàng có thể mang tới Tiểu Thanh mở lỗ sâu đào tẩu. Duẫn Kiếm suy nghĩ một chút, cảm thấy là đạo lý này, liền mang tới nàng hai lẹn vào mộ thất, ẩn thân chỗ tối bảng quan hai đại quỷ tiên quyết đấu. Hạn bạt mộ thất bên trong, hai đại quỷ tiên diêu đối lập chỉ, đều làm vũ tăng trang phục. Vạn độc quỷ tiên trên người mặc đen kỵ tăng bào, sau lưng mọc ra một đôi cánh bằng xương, hiển nhiên cũng là thiên nhân bộ tộc xuất thân, trước ngực mang theo một chuôi Phật châu, 108 viên niệm châu đều do to bằng ngón cái đầu lâu xuyên thành, trong mắt lục mang sáng quắc bức người, một mặt hung tương rất giống muốn ăn thịt người. Kỳ Lân Vũ Thánh tuy là cương thi thân thể, khô héo chất phát dung đường viền ngờ ngợ có thể thấy được khi còn sống là cái thanh tú trung niên tăng nhân, trong hốc mắt đồng dạng thiêu đốt linh hồn chi hỏa, ôn hòa ánh mắt làm cho người ta mang đến một chút ấm áp. Sau khi ánh mắt rơi vào đối diện cái kia áo bào đen hung tăng trên người, Kỳ Lân Vũ Thánh ánh mắt lập tức chuyển lạnh, quanh thân phóng xạ ra nếu có thực chất sát khí. Cách xa ở trăm thức có hơn Duẫn Kiếm đám người chỉ là bị sát khí này lan đến liền như đao kiếm ra thân không rét mà run, tra xét đại diễn thần thuật điều tra ghi chép mới biết này cỗ phái mạc có thể ngự khí thế là Kỳ Lân Vũ Thánh phát động lơ lửng giữa trời tự công pháp bí truyền Kim Cương Phục Ma thần thông, đem linh năng chuyển hóa thành Hỗn Nguyên Phật Quang thả ra ngoài, vô sắc vô tướng, giết người trong vô hình. Vạn độc quỷ tiên chịu đến Hỗn Nguyên Phật Quang xung kích, hàm răng cắn đến khanh khách hưởng, vẻ mặt càng ngày càng hung hãn, hét lớn một tiếng đồng dạng phát động Kim Cương Phục Ma thần thông phóng thích Phật Quang phản kích trở lại. Duẫn Kiếm lần đầu gặp gỡ Vạn độc quỷ tiên làm Vũ Tăng trang phục trả rất khó hiểu, quỷ tu cùng Phật tu từ xưa không đội trời chung. U Minh Quỷ Vương thân là quỷ tu thái đấu làm sao biết dạy dỗ một cái tu Phật đồ đệ. Bây giờ nhìn thấy Vạn Độc Quỷ Tiên thả ra một vòng màu vàng Phật quang mới tỉnh ngộ, ma đầu kia nguyên bản là lơ lửng giữa trời tự xuất thân, sau đó mới mang nghệ bái sư nương nhờ vào Quỷ Vương Tông. Hai đại quỷ tiên đẳng cấp đều vượt xa 6 sao 6 đoạn, Duẫn Kiếm mở ra Tinh Vân Vũ Trang cũng không chiếm được bao nhiêu tình báo. Cũng may thổ chân nhân ý nghĩ bên trong có lơ lửng giữa trời tự cùng Quỷ Vương Tông tỉ mỉ tình báo, đại diễn thần thuật có thể dưới đây suy đoán ra hai đại quỷ tiên dùng pháp thuật. Tỷ như Vạn Độc Quỷ Tiên phóng thích Phật quang sắc trạch kim hoàng, ngũ hành trúc thổ, tên là Minh Thổ Phật Quang, đại diễn thần thuật trả ở phía sau đánh cái dấu sao. Duẫn Kiếm tiến một bước tuần tra này dấu sao cái gì dụng ý, đại diễn thần thuật đưa ra trả lời là Vạn Độc Quỷ Tiên Phật Quang thuộc về chính tông Phật Quang biến dị giống, tỉ như Kỳ Lân Vũ Thánh thả ra Hôn Nguyên Phật Quang uy lực cùng công đức thành tỷ lệ thuận, Minh Thổ Phật Quang nhưng là uy lực cùng tội lỗi thành tỷ lệ thuận, cùng với nói là Phật Quang, ngược lại càng giống là nghiệp hỏa. Duẫn Kiếm trong lòng dùng mình, có thể đem lòng dạ từ bi tế thế độ người Phật môn thần thông cải tạo thành một môn sát sinh tạo nghiệp ma công, không thể không nói Vạn Độc Quỷ Tiên là cái điên cuồng thiên tài. Nếu Phật quang uy lực cùng công đức hoặc tội lỗi thành tỷ lệ thuận, Duẫn Kiếm cũng thuận tiện nhìn một chút hai đại quỷ tiên điểm công đức, do đó suy đoán ai mạnh ai yếu. Kỳ Lân Vũ Thánh 8 triệu công đức, nghiêm nhiên hoạt Phật hóa thân. Vạn Độc Quỷ Tiên cũng là 8 triệu, bất quá tất cả đều là tội lỗi. Chính tà thiện ác lại không nói, chỉ từ kết quả đến xem song phương Phật quang uy lực gần như, ngoài ra Duẫn Kiếm chả có thể nhìn ra Vạn Độc Quỷ Tiên cùng Kỳ Lân Vũ Thánh đối xử hắn người đứng xem này thái độ một trời một vực. Vạn Độc Quỷ Tiên là màu đỏ sẫm cừu hận, Kỳ Lân Vũ Thánh nhưng là màu vàng trung lập. Hắn tự biết linh lực thấp kém, ở hai đại quỷ tiên trong mắt không khác nào kẻ như run rế, hai người cũng sẽ không đặc biệt lưu ý sự tồn tại của hắn, liền giống với hai vị cao thủ võ lâm giao thủ thời điểm không sẽ để ý bên cạnh có một con chuột xem của vui. Nói cách khác, thái độ của bọn họ không chỉ là châm đối với mình một người, cũng là nhằm vào tất cả người a qua đường. Kỳ Lân Vũ Thánh đối xử không quan hệ nhân sĩ thái độ là trung lập, bởi vậy có thể thấy được hắn khi còn sống định là một vị lòng dạ từ bi cao tăng, dù cho chết rồi hóa thành cương thi nhưng không đành lòng sát hại sinh linh, so sánh bên dưới Vạn Độc Quỷ Tiên cũng quá phận quá đáng, người a qua đường cũng giết không tha. Này không chỉ là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, vốn là lấy giết chóc làm vui. Nguyên bản nghệ tình Vạn Độc Quỷ Tiên là Huyễn Linh Nhi sư huynh phần trên, Duẫn Kiếm hy vọng hắn có thể ở cuộc tỷ thí này bên trong thắng lợi, hiện tại lập trường của hắn nhưng phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, thà rằng Kỳ Lân Vũ Thánh đánh bại Vạn Độc Quỷ Tiên, nếu là Vạn Độc Quỷ Tiên thắng lợi, bảo đảm không cho phép thuận lợi cũng đem bọn họ phu thê ba người đập thành bánh thịt coi như dư hương tiết mục. Chương 649, Hàng Ma Thần Quyền. 13. Hạn Bạt trong mộ cổ, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Kỳ Lân Vũ Thánh cùng Vạn Độc Quỷ Tiên giao đối lập trì, không nói một lời, quanh thân thả ra khủng bố uy thế lệnh bảng quan Duẫn Kiếm phu thê cảm thấy hô hấp gian nan. Hai đại quỷ tiên đối lập một lúc lâu, cuối cùng Vạn Độc Quỷ Tiên trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, chân đạp hoàng tuyển âm phong vọt tới Kỳ Lân Vũ Thánh trước mặt vung trưởng trực kích mặt. Tiểu Thanh nhẹ giọng nói, Vạn Độc Quỷ Tiên công lực không kịp Kỳ Lân Vũ Thánh, hắn trước khí thế đối kháng xa suốt hạ phòng, để tránh rơi vào bị động không xuất thủ không được cất công. Duẫn Kiếm gật đầu tán thành cái nhìn của nàng. Vạn Độc Quỷ Tiên linh lực thất tinh 6 đoạn, so với Kỳ Lân Vũ Thánh thấp một đoạn, này cũng không tính là bao lớn chênh lệch. Then chốt là Minh Thổ Phật Quang bị Hỗn Nguyên Phật Quang khắc chế, công phòng đều chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, này cũng chịu thiệt quá to lớn hơn rồi. Trận chiến này nếu như Vạn Độc Quỷ Tiên không có thắng vì đánh bất ngờ chiêu số, 89 phần 10 muốn bại bởi Kỳ Lân Vũ Thánh. Hai đại quỷ tiên cuộc chiến xu thế sát thực hướng về Duẫn Kiếm dự đoán phương hướng phát triển. Vạn Độc Quỷ Tiên một trường đánh ra ẩn hàm lôi âm tiếng nhập kinh, lòng bàn tay nhưng phun ra xanh thâm thẳm địa ngục quỷ hỏa, Phật môn thần thông cùng quỷ tu tà pháp hòa vào một trong lòng bàn tay, chính tà hợp nhất đặc biệt quỷ dị. Kỳ Lân Vũ Thánh vẻ mặt chất phác, nói theo Vạn Độc Quỷ Tiên chiêu thức trước mặt đẩy ra một trường. Nhìn như tương đồng chiêu số, kỳ thực bản chất tuyệt nhiên không giống, hắn trưởng pháp bên trong ngoại trừ Phật âm tiếng niệm kinh trả ẩn hàm lôi đình địa quang, chính là lơ lửng giữa trời tự chính tông tuyệt kỹ công đức lôi âm trưởng. Nghiệp hỏa lôi âm trưởng cùng công đức lôi âm trưởng với không trung va chạm, kích động ra một tiếng kinh thiên nổ đùng. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch vội vã che ở Duẫn Kiếm trước người hiệp lực đẩy lên phòng ngự kết giới, đối kháng bão biển gầm giống như vọt tới linh năng cùng chiều, không ra mấy liền bị trưởng phong ép tới sắc mặt trắng bệch muốn thổ huyết. Thật vất vả sống quá này luân trường phong, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ thần sắc, nếu là các nàng đối kháng chính diện Vạn Độc Quỷ Tiên hoặc Kỳ Lân Vũ Thánh một trường này, e sợ không chết cũng đến trọng thương. Hai đại quỷ tiên chạm nhau một trường sắc mặt khác nhau. Kỳ Lân Vũ Thánh mặt không biến sắc thong dong như trước. Vạn Độc Quỷ Tiên mặt vặn mèo, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp bên trong mang theo nồng nặc mùi máu tanh, rõ ràng bị thiệt lớn. Trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, Vạn Độc Quỷ Tiên đột nhiên lệ thanh nộ hống. Một đạo hoàng truyền âm phong tự hắn hầu bên trong phun ra, biến ảo thành đen kịt hùng sư đánh về phía Kỳ Lân Vương Vũ Thánh. Kỳ Lân Vũ Thánh miệng tụng Phật hiệu, phun ra một cái hỏa vào tam muội chân hỏa Phật quang, huyền hóa thành một đầu trắng loán hùng sư cùng với đối kháng. Phá giới sư tử hống đối đầu phá tà sư tử hống, một đen một trắng hai con hùng sư trên không trung quyết tử đấu tranh, cuối cùng cùng hóa thành cuồng phong tiêu tan ở mộ thất ở trong. Lần này đối kháng vẫn là Vạn Độc Quỷ Tiên bị thiệt lớn, liền lùi lại tam đại bộ mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hai lần đối kháng chính diện đều bị Kỳ Lân Vũ Thánh đẩy lùi, Vạn Độc Quỷ Tiên còn không tin tà, thẹn quá thành giận bên dưới phất tay đánh ra một đạo cột sáng vàng. Chiêu này khinh nhuần Phật quang pháo đồng dạng là lơ lửng giữa trời tự tuyệt kỹ cùng Quỷ Vương Tông yêu thuật kết hợp, ngoại trừ cao nồng độ Phật quang trả ẩn chứa 108 viên mậu thổ ô lôi, uy lực hơn xa nghiệp hỏa lôi âm trưởng cùng phá giới sư tử hống, là hắn ép đáy hòm đón sát thủ. Kỳ Lân Vũ Thánh dường như Vạn Độc Quỷ Tiên trong gương hình chiếu, như trước noi theo chiêu số của hắn đánh ra một đạo trong suốt như nước tịnh thổ Phật quang pháo. Chính tông lơ lửng giữa trời tự tuyệt kỹ đối đầu Vạn Độc Quỷ Tiên biến chủng phiên bản, bùng nổ ra dường như thiên thai linh năng báo táp, trong phút chốc đem mộ thất san thành bình địa, xa xa quan chiến dẫn kiếm ba người cũng bị tung bay bùn cắt chôn sống lên. Hai đạo Phật quang pháo với không trung giằng co, Hôn Nguyên Phật quang vững vàng đợi mạnh, Minh thổ Phật quang thì lại từng bước bại lui, Vạn Độc Quỷ Tiên trên mặt tránh ra một vệt cười gằn, đột nhiên phát động tăng bảo biến mất tại chỗ. Duẫn Kiếm thấy tình cảnh này âm thầm kinh ngạc thốt lên. Âm dương hai giới độn, này hung tăng cũng có âm hồn đấu đồng. Trên thực tế Vạn Độc Quỷ Tiên đó là âm hồn áo cà sa, so với Hoàng Tuyển Kiếm Thánh âm hồn đấu đồng cao hơn nữa ra một cái cấp bậc. Âm hồn áo cà sa trên điêu khắc thất phẩm âm dương hai giới độn phân tích trận phát động thời gian càng ngắn hơn, càng đột nhiên, hoàn toàn ra khỏi Kỳ Lân Vũ Thánh dự liệu, biến thành cương thi sau đó đầu góc kém xa khi còn sống linh quang, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đúng vào lúc này, Vạn Độc Quỷ Tiên trở về dương thế, lặng yên từ phía sau hắn hiện lên, lập tức lấy xuống cảnh trên niệm châu ném ra ngoài, lăng không loáng một cái tăng vọt gấp trăm lần, dường như một cái tỏa liên vững vàng cuốn lấy Kỳ Lân Vũ Thánh. Thực lực của người tu chân không thể chỉ nhìn đẳng cấp cùng phép thuật, thời khắc mấu chốt thường thường cần nhờ pháp khí quyết phân thắng thua. Vạn Độc Quỷ Tiên biết rõ Kỳ Lân Vũ Thánh người mang Hỗn Nguyên thân thể, cứng đối cứng tuyệt đối không phải hắn đối thủ, còn dám xông vào Hạn Bạt Cổ Mộ khởi xướng khiêu chiến, chính là dựa vào Âm Hồn Áo Cà Sa, Cốt Lao Niệm Châu cùng Hóa Huyết Thần Đao này ba cái uy lực to lớn thất phẩm pháp khí. "Bạn cũ, lần này ngươi chết chắc rồi." Vạn Độc Quỷ Tiên lên tiếng cười lớn, phất tay lấy ra Hóa Huyết Thần Đao đâm thủng Kỳ Lân Vũ Thánh tâm hoa, ý nghĩ hơi động kích phát đoạn phách nguyên rủa, mạnh mẽ tức mất Kỳ Lân Vũ Thánh bảy đoạn linh lực. Hấp hối thời khắc Kỳ Lân Vũ Thánh bông dưng cao tụng Phật hiệu, từ gần như khô héo trong thân thể bỏ ra giọt cuối cùng Hỗn Nguyên chi huyết, từ đầu ngón tay bắn ra đi. Trong nháy mắt sấm sét đánh gãy Hóa Huyết Thần Đao, Kỳ Lân Vũ Thánh lập tức bạo phát Hỗn Nguyên Phật quang mạnh mẽ tránh thoát Cốt Lao Niệm Châu giằng buộc thoát vây mà ra. Vạn Độc Quỷ Tiên không nghĩ tới hắn ở gần chết thời khắc còn có khủng bố như vậy lực bộc phát, không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Kỳ Lân Vũ Thánh một bước vượt đến hắn trước mặt, dáng vẻ trang nghiêm miệng tụng Phật hiệu, đánh ra ngưng tụ tất cả sức mạnh cuối cùng một quyền. Lục đạo luân hồi, từ hàng phổ độ, thiên ma hàng phục, cực lạc vãng sinh. Chỉ có lơ lửng giữa trời tự lịch đại trưởng môn mới có tư cách học tập tuyệt học tối cao hàng ma thần quyền. Vạn Độc Quỷ Tiên phát động âm dương hai giới độn nỗ lực né tránh, còn chưa kịp hoàn toàn bỏ chạy liền bị đánh trúng, nửa người bị hàng ma thần quyền miễn cưỡng đánh nát, rơi xuống nước đầy đất điêu khắc màu đen trận pháp thái cốt, bám vào ở hải cốt trên huyết nục chịu đến Hỗn Nguyên Phật quang thiêu đốt tất cả đều hóa thành cho bụi. Kỳ Lân Vũ Thánh một đòn tối hậu đem hết toàn lực, một quyền đánh xong chính mình cũng là công lực toàn phế, bị Vạn Độc Quỷ Tiên phản kích một quyền nổ đến tan xương nát thịt, linh hồn chi hỏa tán thành đầy trời ánh huỳnh quang. Vạn Độc Quỷ Tiên trả không hết hận, kéo thiêu đốt Phật hỏa nửa bên thân thể tàn phế trở về mộ thất, phun ra một cái hoàng truyền âm phong, đem Kỳ Lân Vũ Thánh linh hồn mảnh vỡ thổi đến mức dồn dập tắt, lúc này mới hài lòng ngửa mặt lên trời cười lớn. Một hồi khoáng thế đại chiến, cuối cùng lấy Kỳ Lân Vũ Thánh bại vong cáo chung. Một bên quan chiến Duẫn Kiếm bạn học tự nhiên cảm thán, ở tu chân thế giới hỗn, trang bị quá trọng yếu rồi. Lại không nói chính mình cầm lái giáp máy có thể vượt cấp nghiền ép các loại lao yêu, cái kia Kỳ Lân Vũ Thánh một thân loại trang, chỉ có Hỗn Nguyên thân thể cũng đánh không lại nắm giữ ba cái thất phẩm quỷ khí Vạn Độc Quỷ Tiên. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Kỳ Lân Vũ Thánh hàng ma thần quyền, dĩ nhiên cùng Mễ Gia Phá Quân thần quyền khá là rất giống. Tuy rằng uy lực cách biệt khác biệt một trời một vực, có thể hai người này thế giới hai loại quyền pháp nhưng có thật nhiều điểm giống nhau. Số 1, nhất định phải gần người công kích. Thứ 2, một quyền tiêu hao hết toàn bộ linh năng. Duẫn Kiếm không khỏi hoài nghi, Mễ Gia Phá Quân thần quyền rất có thể bắt nguồn từ lơ lửng giữa trời tự. Nay cũng không phải là không thể, tựa như Tiên Đạo Tông từ Gia Huyền Đan quyết không cũng cùng Thủy Tiên cô truyền thừa có ngọn nguồn sao? Sấn Vạn Độc Quỷ Tiên rời đi cổ mộ, Duẫn Kiếm mang theo Tiểu Thanh Tiểu Bạch lén lén lút lút chạy đến, tiến vào mộ thất muốn kiếm điểm hạn bạt toái cốt. Duẫn Kiếm e sợ cho kinh động Vạn Độc Quỷ Tiên, đặc biệt cường điệu, mỗi người chỉ có thể kiếm một mảnh xương, không cho phép lòng tham. Kết quả Tiểu Bạch lượm một mảnh khác với tất cả mọi người xương ngón tay, trở về hướng về hắn tranh công hiến vật quý. Duẫn Kiếm liếc mắt nhìn biết vậy nên đại sự không ổn, đen nhánh kia xương ngón tay trả liều lĩnh xanh tham thẳm quỷ hỏa, rời ạ, rõ ràng là Vạn Độc Quỷ Tiên xương. Hai cốt trên ngưng tụ Vạn Độc Quỷ Tiên ý nghĩ, Tiểu Bạch một chạm đến lập tức gây nên hắn cảnh giác. Ý nghĩ thoát ly hải cốt diễn biến thành một tấm khuôn mặt dữ tợn. Bọn chuột nhắt phương nào, dám động ta pháp cốt. Duẫn Kiếm tức giận đến gần chết, đen đuổi đại mỹ nữ nhi. Khỏe mạnh hạn bạc chi cốt không chiếm, kiếm một khối Vạn Độc chi cốt trở về, cái gì phá ánh mắt ta. Chuyện đến nước này nói cái gì đều đã muộn, phu thê ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên tiếp Vạn Độc Quỷ Tiên lửa giận. Đánh giết Kỳ Lân Vũ Thánh sau khi, Vạn Độc Quỷ Tiên lập tức độn về cõi âm chữa thương. Vì là triệt để đánh giết Kỳ Lân Vũ Thánh cái này tốc địch, hắn trả giá nặng nề, một thân pháp khí hủy diệt sạch chỉ là phụ. Kỳ Lân Vũ Thánh trước khi chết đánh ra hàng ma thần quyền uy lực cực kỳ khủng bố, không riêng nổ nát hắn nửa người, cũng đem một đoàn Hỗn Nguyên Phật quang đánh vào biển ý thức liên tục tiêu đốt linh hồn chi hỏa. Phiền toái nhất chính là hàng ma thần quyền trả phụ ra 5 tầng pháp ấn cùng đoạn phách nguyên rủa, thỉnh thoảng phát tác lên, khiến cho hắn chịu đủ ma túy, mục, thiếu đốt, hỏa, trí độn, thổ, mụ, kim, đóng băng, thủy, nỗi khổ. Hủy hoại thân thể cùng pháp khí có thể nghĩ cách chữa trị, hôn nguyên Phật quang cùng mục, hỏa, thổ, kim, thủy năm tầng pháp ấn có thể chậm rãi loại bỏ, nhưng còn có một đạo đoạt phách nguyền rủa nhưng không cách nào loại bỏ, đây mới là đối với hắn to lớn nhất đả kích. Vạn độc quỷ tiên đã trúng một quyền linh lực trong nháy mắt hạ hồi thứ bảy tinh một đoạn, mấy trăm năm tu hành hóa thành bọt nước, tâm tình chi phiền muộn có thể tưởng tượng được. Chính kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, đột nhiên phát hiện có người động hắn hài cốt, không khỏi vừa giận vừa sợ. Những này hài cốt là hắn tiêu tốn ngàn năm tâm huyết tu luyện thành minh thổ pháp cốt, mỗi một khối mặt trên đều bám vào hắn ý nghĩ, bản thân liền là một cái pháp khí, đừng xem hiện tại bị đánh cho 7-8 nát tan, thu thập trở về hơi thêm chữa trị cũng có thể gây dựng lại quỷ tiên thể. Có thể nếu như bị người mượn gió bẻ mang trộm đi mấy khối hài cốt, lại nghĩ chữa trị cũng khó khăn. Việc quan hệ tính mạng căn cơ, vạn độc quỷ tiên không lo được trọng thương tại người, gầm lên giận dữ lao ra hoàng tuyển địa phủ, trở về hạn bản cổ mộ. Ánh mắt đảo qua Duẫn Kiếm ba người, vạn độc quỷ tiên khà khà cười gằn, khinh bị tâm ý lộ rõ trên mặt. Hóa ra là ba người các ngươi chuột nhỏ đang dở trò, vừa mới các ngươi núp trong bóng tối nhìn trộm, Phật gia mặc kệ thải các ngươi, không ao ước trả được voi đòi tiền trộm ta pháp cốt, thực sự là điếc không sợ súng. Khà khà, các ngươi hiện tại tự sát tạ tội chả có thể bị chết thoải mái một điểm, nếu là đợi được Phật gia tự mình ra tay, quản dạy các ngươi chịu đủ âm phong dốc xương, quỷ hỏa luyện hồn nỗi khổ, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Trên thực tế, vạn độc quỷ tiên đúng là muốn tự mình động thủ, chút cơn giận. Bất đắc dĩ bây giờ trọng thương tại người, toàn thân công lực 10 không còn một, miễn cưỡng động thủ thế tất dẫn đến thương thế tăng thêm, vì như thế ba cái liền yêu tiên đều không phải tạm ngư, tự nhận là không đáng trả giá như vậy đánh đổi. Chương 650, huyết chiến vạn độc quỷ tiên. 13. Nghe được vạn độc quỷ tiên lời nói này, Duẫn Kiếm trong lòng một tảng đá rơi xuống. Hắn từ lâu dùng đại diễn thần thuật nhìn ra vạn độc quỷ tiên đối với mình một nhà hận thấu xương, lấy này hung tăng tàn bạo bản tính có thể ẩn nhận không phát, có thể thấy được hắn bị thương phi thường trùng, đã là một con miệng cọp gan thỏ con cọp giấy. Cơ hội ngàn năm một thở đặt tại trước mặt, chả không đánh kẻ xa cơ, vậy thì thật là đầu góc nước vào rồi. Thiểm niệm trong lúc đó sát cơ lộ, Duẫn Kiếm không nói hai lời giơ lên pháo máy điên cuồng bắn phá. Ha, chỉ là sát thường cũng dám khoe khoang. Vạn độc quỷ tiên mắt lộ ra hung quang, đột nhiên mở ra minh thổ Phật quang hộ thể, đạn pháo đánh vào người lập tức văng ra, len ken rơi ra một chỗ, siêu đầu đạn hợp kim phảng phất gặp phải cường toan ăn mòn, loang loang lộ lộ trực bước khói trắng. Vạn độc quỷ tiên này vạn độc danh hiệu không phải là chỉ là hư danh, không riêng nắm giữ quỷ tiên thể cùng kim cương bất hoại pháp thân hai đại hộ thể thần công. Tầng kia Phật quang tâm chắn trả ẩn chứa minh thổ thi độc, ngũ phẩm trở xuống pháp khí vừa tiếp xúc liền bị ăn mòn tổn hại, huống hồ thế gian vũ khí. Duẫn Kiếm đối với kết quả này không có chút nào bất ngờ, lắc đầu cười khổ một tiếng, hối hận lúc trước không nên đem cuối cùng một viên đạn hạt nhân lãng phí ở ba mắt thiên vương trên người, mắt thấy ma đầu kia liền muốn nhào lên, mau mau động thân bắn ra cuối cùng một phát hỏa tiễn không hy vọng xa vời đả thương địch thủ, chỉ cầu bảo vệ mạng nhỏ. Vạn độc quỷ tiên lên tiếng cười lớn, đột nhiên nhếch miệng, trên dưới ngạc hầu như xả thành 180 độ, mở rộng đen ngòm huyết hầu một cái đem hỏa tiễn nuốt xuống. Trong bụng truyền đến một tiếng nặng nề nổ đùng, vạn độc quỷ tiên mặt không biến sắc đánh cái cách, trong lỗ mũi bốc lên hai cô khói thuốc súng. Thấy cảnh này Duẫn Kiếm không khỏi tê cả da đầu. Hắn ở tu chân thế giới lăn lộn hơn 10 năm, cũng từng gặp qua không ít yêu tiên cấp cường giả, nhưng mà bất luận độc long ma quân, ba mắt thiên vương vẫn là hung danh tối thịnh ngạc thủ hung thần đều không thể cùng này hung tăng đánh đồng với nhau, kẻ này chỉ có một bộ nhân thân, bản tính chi hung tàn càng hơn độc xà manh thú. Duẫn Kiếm vừa ra tay, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng phối hợp hành động, lấy ra Thiên Ma Tiên cùng Câu Hồn Đâu giáp công vạn độc quỷ tiên. Vạn độc quỷ tiên thân hãm vây công như trước một mặt khinh bỉ, phất tay thả ra một đạo hoàng truyền âm phong cuốn lấy thiên ma tiên biến ảo ra 9 cái mỹ nữ xà, trở bàn tay trong lúc đó toàn bộ cắn giết. Ý nghĩ hơi động, hoàng truyền âm phong ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đen, mạnh mẽ từ nhỏ thành trong tay đoạt được thiên ma tiên, liếc mắt một cái, khinh thường nói, rắc rưởi. Thiện tay vứt đi. Tiểu Bạch xem chuẩn hắn phía bên phải thân thể tao kỳ lân vũ thánh phá hủy, tựa hồ có tiện nghi có thể chiếm, toại triển khai câu hồn đâu hành quét tới. Vạn độc quỷ tiên theo bản năng đưa tay đi bắt, bỗng nhiên nhớ tới cánh tay phải đã báo hỏng, không khỏi nhíu mày lại. Quay đầu phun ra một cái địa ngục quỷ hỏa thiêu đến câu hồn đâu co lại thành một đoàn rơi xuống trên đất. Đá một cái bay ra ngoài câu hồn đâu, vạn độc quỷ tiên lạnh lùng nói, vẫn là rác rưởi. Chỉ bằng này mấy thứ đồng nát sắt vụn cũng xứng cùng Phật gia động thủ. Thực sự là không tự lượng sức. Tiểu Bạch tốt xấu là một vị mẫu hoàng, chưa từng được qua loại này sỉ nhục, tức giận đến cắn chặt răng bạc mày liễu dựng thẳng, cấp tốc quan tưởng hổ gầm sấm mùa xuân hòa vào mẫu hoàng thiên phú linh thuật linh hồn sóng trùng kích, kiềm chế thành một đường bắn về phía vạn độc quỷ tiên. Vạn độc quỷ tiên nhếch miệng cười gằn, đang muốn ra chiêu phá giải. Đông Dương thân thể chấn động, vẻ mặt thống khổ kỳ lân vũ thánh trước khi lâm trùng đánh vào trong cơ thể hắn hồn nguyên Phật quang lại đang quay phá. Vạn độc quỷ tiên nóng lòng áp chế hồn nguyên Phật quang, hoàn mỹ ứng phó tiểu bạch công kích, hổ gầm sấm mùa xuân cùng linh hồn sóng trùng kích chặt chẽ vững vàng đánh vào người. Người trước là một hệ phép thuật vừa vặn khắc chế hắn thuộc tính ngũ hành, người sau thì lại đối với quỷ tu linh hồn chi hỏa thương tổn tăng gấp đôi. Vạn độc quỷ tiên lần này không cách nào bình tĩnh, đau đến ngũ quan vặn vẹo lớn tiếng gào thét, thất khiếu tể phun linh hồn chi hỏa. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp ở trong tiềm lộ sát khí, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Trước tiên phun ra nội đan hóa thành một cái băng kiếm chém về phía vạn độc quỷ tiên đầu lâu, lập tức quan tưởng bắt quái cách pháp, chấn động pháp cùng cành kim dậu kê thần thông, phía sau từ từ triển khai một bức dáng vẻ trang nghiêm chim công cánh chim. Nam mô Ma Ha Ma Du Lợi La Đồ, diệt tất cả chư độc phố ý thái ách. Khổng Tước Minh Vương chú, lập tức tuân lệnh. Miệng tụng pháp quyết chỉ về phía trước, 9000 viên chim công linh mắt đồng thời phun ra phích lịch lôi hỏa, mênh mông quần quần dâng tới Vạn Độc Quỷ Tiên. Thấy tình cảnh này, Vạn Độc Quỷ Tiên cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Hai người này yêu nữ linh lực không đáng một người, tu hành phép thuật nhưng rất có uy lực, hôm nay như làm cho các nàng chạy trốn, ngày sau độ kiếp tu thành yêu tiên, tất thành đại họa tâm phúc. Ý nghĩ hơi động sát ý bùng cháy mạnh, tạm thời từ bỏ áp chế Hỗn Nguyên Phật Quang, điều động toàn bộ linh lực triển khai Kim Cương Phục Ma thần thông, tạo ra một vòng minh thổ Phật quang thuần đỡ Khổng Tước Minh Vương chú, một tay hướng thiên đánh ra một cái nghiệp hỏa lôi âm trưởng, cứng rắn chống đỡ phủ đầu chém xuống đến băng phách kiếm hồn. Nghiệp hỏa lôi âm đồng thời phát tác, băng kiếm treo ở giữa không trung rung động ầm ầm, đột nhiên chia 5 xẻ 7 đánh về nội đan nguyên hình. Tiểu Thanh trên mặt nhất thời mất đi màu máu, ấn đường ẩn hiện hắc khí, chính là nguyên thần bị thương dấu hiệu. Vạn Độc Quỷ Tiên lại là một chiêu nghiệp hỏa lôi âm trưởng đằng đằng sát khí đánh về Tiểu Thanh. Dưới cái nhìn của hắn, cái này xà yêu là ba tên kẻ địch bên trong thực lực mạnh nhất, trước tiên đem nàng giải quyết đi còn lại hai cái cũng dễ dàng đối phó rồi. Trường lực chưa phát sinh bỗng dưng tâm huyết dâng trào, nhanh như tia chớp xoay người, vừa lúc cùng vừa mới đi ra lỗ sâu Tiểu Bạch bốn mắt nhìn nhau. Cút! Vạn Độc Quỷ Tiên trừng mắt sân mù quát to một tiếng, miệng phun hùng sư pháp tướng. Ngàn vạn dễ, cái đen kỵ sư tông đều do Hoàng Tuyền Âm Phong ngưng luyện mà thành, chấn động đến mức Tiểu Bạch lảo đảo lùi về sau, từng chiếc tóc bạc dựng thẳng, máu tươi tự phát tiêm kích bắn ra, với không trung hội tụ thành một đoàn bích lục quỷ hỏa. Tiểu Bạch trà sát đem mồ hôi lạnh sợ không thôi, nếu không có đúng lúc đem Vạn Độc Quỷ Tiên một tia linh hồn chi hỏa bức ra ngoài thân thể, không tới 3 giây đầu của nàng sẽ như chín dục cây rẻ như thế nổ tung. Vạn Độc Quỷ Tiên một tiếng phá giới sư tử hống trọng thương Tiểu Bạch, còn muốn thuận lợi đánh gục cái này tinh thông quỷ dị độn thuật nữ yêu, không ngờ trong đầu đau nhức, lần này Hỗn Nguyên Phật Quang phát tác đặc biệt là hung mãnh, liền bị hắn miễn cưỡng áp chế xuống 5 tầng pháp ấn cũng có bạo phát dấu hiệu. Vạn Độc Quỷ Tiên phù nghịch chửi tới, Kỳ Lân ngươi này đồ con lửa, chết rồi cũng phải cùng ta đối nghịch, đáng trách cực điểm. May mắn kiếm về một cái mạng, Tiểu Bạch không có như Vạn Độc Quỷ Tiên dự liệu như vậy nhân cơ hội chạy trốn, trái lại hắn không sợ chết chủ động ra chiêu, đánh từ xa ra một cái sinh thể linh quang pháo. Này không phải phổ thông sinh thể linh quang pháo, là Tiểu Bạch vì khắc phục Bá Vương Tường Hống quyền tầm bắn quá ngắn thai hại đem hòa vào sinh thể linh quang pháo sáng lập ra hoàn toàn mới tất sát kỵ Bá Vương linh quang pháo. Linh năng chùm sáng bắn trúng Vạn Độc Quỷ Tiên ngực, đột nhiên thoáng hiện một con uy phong lẫm lẫm mãnh hổ, hét dài một tiếng bùng nổ ra 80 vạn viên đao gió. Đao gió không cách nào cắt rời Quỷ Tiên thể cùng Kim Cương Bất Hoại Pháp thể tạo thành phòng tuyến, thế nhưng cái kia thanh hổ gầm may mắn phát động phá pháp đặc hiệu, chỉ một thoáng đánh gãy Vạn Độc Quỷ Tiên công lực vận hành. Trong cơ thể Hỗn Nguyên Phật Quang nhân cơ hội phản công, một hỏa thổ kim thủy 5 tầng pháp ấn lần lượt từ Vạn Độc Quỷ Tiên trong cơ thể dần hiện ra đến, ma túy, thiếu đốt, trí độn, mù, đông lại hiệu quả đồng thời phát tác. Vạn Độc Quỷ Tiên vừa vội vừa tức, liều mạng đoàn tụ linh năng thôi thúc Kim Cương Phục Ma thần thông, một lần nữa khởi động bị Tiểu Bạch một quyền đánh tan minh thổ Phật quang thuần. Đến đây hắn cuối cùng cũng coi như có thể thoáng thở ra một hơi, chỉ cần lại cho hắn mấy tức thời gian áp chế Hỗn Nguyên Phật Quang, thế cuộc đều sẽ một lần nữa trở lại chính mình nắm trong bàn tay. Sa tinh kia bị hắn một trường chém thành trọng thương, tóc bạc nữ yêu trước tiên tao phá tà sư tử hống trọng thương, sau đó lại mạnh mẽ ra chiêu làm cho thương thế tăng thêm thổ huyết không ngớt, hiện ra nhưng đã đánh mất sức tái chiến. Ở tình huống như vậy còn có ai có thể uy hiếp đến hắn? Cái kia giấu ở thiết giáp bên trong đờ ra nhân loại tiểu tử, có ai sẽ để ý một con không hề uy hiếp con kiến? Vạn Độc Quỷ Tiên căn bản không coi Duẫn Kiếm là thành một cái kẻ địch, bởi vì hắn không xứng. Nhưng vào đúng lúc này, Duẫn Kiếm bạn học dùng hành động chứng minh cảm giác về sự tồn tại của chính mình, dùng một giọt Hỗn Nguyên chi huyết, động cơ giáp nhằm phía Vạn Độc Quỷ Tiên. Cùng lúc đó, Duẫn Kiếm thu được đại diễn thần thuật tác chiến nhắc nhở. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống lấy 6 sao 6 đoạn tiến hành giải toán, đối với mục tiêu tạo thành 6% gây trở ngại hiệu quả. 6% gây trở ngại hiệu quả bình thường không tính là gì, thế nhưng hiện tại Vạn Độc Quỷ Tiên đang toàn lực áp chế Hỗn Nguyên Phật Quang phản vệ, ở này đòi mạng bước ngoặt 6% ẩn trọng tỷ biến đặc hiệu cũng thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ngũ quan kịch liệt co giật, Vạn Độc Quỷ Tiên phun ra một cái máu đen, thật vất vả một lần nữa tụ tập lên minh thổ Phật quang thuần lần thứ 2 tán loạn. Vì bài trừ ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực gây trở ngại, hắn không thể không lâm thời điều nguyên bản dùng cho duy trì minh thổ Phật quang thuần linh năng, rơi vào không để phòng tình cảnh lúng túng. Duẫn Kiếm từ chiến đấu bắt đầu cũng đang chờ đợi cơ hội này, cái này nghịch thiên đổ tiên cơ hội. Lúc đó khi rốt cục đến hắn không chút do dự nào, cấp tốc đem lượng lớn linh tử chuyển vào động lực trì, đem năng lượng hạt nhân ra xuất đẩy thăng đến đỉnh cao, đại ệ đại lực đẩy tịch diệt linh quang thuần, chân đạp giáp một cương phong trực tiếp va về phía Vạn Độc Quỷ Tiên. Cú này, Vạn Độc Quỷ Tiên con ngón tay búng một cái, tịch diệt linh quang thuần ầm ầm vỡ vụt, nhưng mà hắn cũng bị thừa lúc vắng mà vào tịch diệt tuệ kiếm đông đến hơi cứng đờ. Năm tầng pháp tấn nhân cơ hội đồng thời phát tác, trong nháy mắt đem hắn đánh rơi địa ngục. Duẫn Kiếm không có lãng phí Kỳ Lân Vũ Thánh trên trời có linh thiêng bảo hộ, kiên quyết đánh ra Kim Cương Tinh Trần Quyền. Đo lường đến Hỗn Nguyên thuộc tính, lâm thời. Ngươi tất cả công phòng sở ký hữu đều sẽ theo Hỗn Nguyên pháp tắc uy lực tăng gấp bội, bất luận nguyên bản là hà thuộc tính. Chỉ có đối mặt cường địch thì mới có thể cảm nhận được nhiệt huyết cảm xúc mãnh liệt khiến Duẫn Kiếm tiến vào một loại gần như điên cuồng trạng thái tinh thần, một chiêu tiếp theo một chiêu mưa to gió lớn giống như không ngừng đánh về phía Vạn Độc Quỷ Tiên. Thời khắc này thắng bại thậm chí sinh tử đều không trọng yếu. Hắn thuần túy là đang phát tiết sâu trong linh hồn bạo lực bản năng, từ phá hủy cường địch trong quá trình thu được khó có thể hình dung vui vẻ, dường như một con dã thú. Đại diễn thần thuật soạt ra một loạt tác chiến số liệu, như thực chất ghi chép hắn điên cuồng hành vi. Kim Cương Tinh Trần Quyền ở lượng tử lĩnh vực ra chỉ xuống lực bộc phát tăng gấp đôi. Kim Cương Tinh Trần Quyền ở Tinh Vân Vũ Trang gia trì xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Kim Cương Tinh Trần Quyền đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm, một khắc thổ, công kích. Kim Cương Tinh Trần Quyền tính toán đối với Vạn Độc Quỷ Tiên tạo thành 8 lần thương tổn. Phượng Dực Thiên Tường ở lượng tử lĩnh vực gia trì xuống lực bộc phát tăng gấp đôi. Phượng Dực Thiên Tường ở Tinh Vân Vũ Trang gia trì xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Phượng Dực Thiên Tường đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm, một khắc thổ, công kích. Phượng Dực Thiên Tường tính toán đối với Vạn Độc Quỷ Tiên tạo thành 8 lần thương tổn. Vô Hạn Phong Lôi ở lượng tử lĩnh vực gia trì xuống lực bộc phát tăng gấp đôi. Vô Hạn Phong Lôi đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm, một khắc thổ, công kích. Vô Hạn Phong Lôi tính toán đối với Vạn Độc Quỷ Tiên tạo thành 4 lần thương tổn. Vô Hạn Phong Lôi đệ nhị tuần hoàn khởi động. Chương 651, chữa trị kỳ lân quyền sáo. 13. Dù cho mở ra Tinh Vân Vũ Trang thu được một cái 6 sao 6 đoạn giả tạo đẳng cấp, khoảng cách Vạn Độc Quỷ Tiên thất tinh 6 đoạn linh lực vẫn cứ chênh lệch to lớn, bởi vậy ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực chỉ có thể đối với Vạn Độc Quỷ Tiên linh lực vận hành tạo thành 6% dự gốc quấy rầy. Trình độ như thế này quấy rầy nguyên bản không đủ để trợ giúp dẫn kiếm hoàn thành liền huệ, nhưng Kỳ Lân Vũ Thánh trước khi chết đánh ra cái kia một cái hàng ma thần quyền giúp đại ân của hắn. Vạn Độc Quỷ Tiên trên người mang theo 5 tầng phát ấn, trong cơ thể còn có Hỗn Nguyên Phật Hỏa ở thiêu đốt linh hồn, tốc độ phản ứng xa kém xa trạng thái bình thường, bởi vậy dẫn kiếm vẫn là may mắn hoàn thành một loạt liền huệ, cắn nát từ lâu ngậm vào trong miệng nguyên linh đan, phóng thích toàn bộ linh năng đánh ra ép đáy hòm đại tiên thuật. Thần lôi nát tan ngôi sao, lập tức tu lệnh. Triệu Hoán Vô Cực thần lôi chớp mắt hắn cũng thả ra tuyệt quyết niềm tin. Từ chiến đến cùng, không thành công thì lại xả thân. Nếu như vậy chả không cách nào đánh bại Vạn Độc Quỷ Tiên, hắn cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch sợ là chỉ có kiếp sau lại làm vợ chồng. Vô Cực thần lôi ở lượng tử lĩnh vực gia trì xuống lực bộc phát tăng gấp đôi. Vô Cực thần lôi ở Tinh Vân Vũ Trang gia trì xuống phát động tấn công dữ dội đặc hiệu. Vô Cực thần lôi đối với mục tiêu tạo thành nhược điểm, một khắc thổ, công kích. Vô Cực thần lôi tính toán đối với Vạn Độc Quỷ Tiên tạo thành 8 lần thương tổn. Vạn Độc Quỷ Tiên nghịch thiên trình độ vượt qua dẫn kiếm tưởng tượng, dù cho bị Vô Cực thần lôi nổ đến cả người hài cốt nổ tung, linh hồn chi hỏa như trước rồi rào. Nhìn thấy hắn chỉ còn một cái đầu lâu tự lôi đỉnh báo tắc bên trong bay ra ngoài, dẫn kiếm tâm lập tức rơi xuống đáy vực. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng chịu đựng Vạn Độc Quỷ Tiên điên cuồng trả thù, nhưng mà đối phương nhưng làm ra một cái để hắn một cách không ngờ cử động đầu lâu chớp mắt độn ra bách bộ có hơn, nỗ lực thoát đi mộ thất. Duẫn Kiếm hơi run run, chợt đống nhiên tỉnh ngộ. Không ngừng chính mình sợ Vạn Độc Quỷ Tiên trả thù, Vạn Độc Quỷ Tiên liền bị thương nặng đồng dạng lòng mang sợ hãi. Không sai, hắn sợ rồi. Vị này đường đường thất phẩm quỷ tiên, ở liều chết quyết chiến thời khắc cuối cùng lựa chọn chạy trốn. Duẫn Kiếm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình một nhà ba người mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Hắn đã bị Vạn Độc Quỷ Tiên sợ mất mật, chỉ phán ma đầu kia mau mau biến mất, nhân cơ hội truy sát. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn không dám không phải là Tiểu Thanh không dám. Tiểu Thanh rất rõ ràng nếu để cho Vạn Độc Quỷ Tiên cũng như thế chạy biết tạo thành hậu quả gì, cái kia đem mang ý nghĩa các nàng phu thê sau này lúc nào cũng có thể gặp phải ma đầu kia trả thù, loại này đứng ngồi không yên tư vị đương nhiên không dễ chịu. Cho nên nàng quyết định nắm lấy lần này cơ hội ngàn năm một thở nhổ cỏ tận gốc. Đôi mắt đẹp ở trong tránh ra sát khí, Tiểu Thanh tay bấm nói quyết hướng lên trời nhất chỉ, nội đan biến ảo băng phách thần kiếm đuổi theo. Chó cùng rất dậu càng hung tàn, cầu gấp còn khiêu tưởng, huống hồ đường đường quỷ tiên. Vạn Độc Quỷ Tiên đường lui bị nẹt hung tính quá độ, mở cái miệng rộng thử hai hàng tùm răng nhọn đánh về phía băng phách thần kiếm, một cái cắn vào lưỡi kiếm, phun ra linh hồn chi hỏa điên cuồng tiêu đốt. Tiểu Thanh thay đổi sắc mặt, liều mạng thu hồi nội đan, nhưng có một tia linh hồn chi hỏa xâm nhập trong cơ thể thương tới nguyên thần, thân thể mềm mại một trận lay động, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Duẫn Kiếm vội vàng lại đây bảo vệ Tiểu Thanh, cho ăn nàng ăn vào một giọt tạo hóa cam lộ xua tan linh hồn chi hỏa, sắc mặt mới hơi có chuyển biến tốt. Vạn Độc Quỷ Tiên nhân cơ hội bay ra một thất, những tia phá nát hải cốt cũng lơ lửng giữa trời mà lên, đi theo hắn bay trốn đi. Tiểu Bạch mắt sắc, đúng lúc tung câu hồn đâu đem những tia chưa bay đi mảnh xương một lưới bắt hết. Bám vào ở mảnh xương trên ý nghĩ không đường có thể đi, cuối cùng tụ tập thành một đoàn đoán nghiệm, hiện hóa ra Vạn Độc Quỷ Tiên tấm kia khuôn mặt giữ tợn hí lên rít gào. Bọn ngươi bọn chuột nhắc nghe, ta ngày sau tất báo thù này. Thế đem bọn ngươi lột ra rút gân, lột ra chóc thịt phương tiêu hôm nay mối hận. Trong tiếng cười sáng sảng, Vạn Độc Quỷ Tiên đoán nghiệm biến thành khuôn mặt từ từ tiêu tan. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch căng thẳng thần kinh rốt cục lòng xuống, ngồi sập xuống đất biểu hiện khô tàn. Duẫn Kiếm nhìn thấy hai vị đạo lữ mặt mày dáng dấp tiểu tụy thật lấy làm đau lòng, mau mau dùng tạo hóa cam lộ tan ra các loại linh đan cho ăn các nàng ăn vào. Hai nữ sau khi dùng thuốc sắc mặt hơi có chuyển biến tốt, ngồi khoanh chân hành công chữa thương. Duẫn Kiếm ở bên cạnh thế các nàng hộ pháp, tiện thể quét dọn chiến trường. Ngoại trừ Kỳ Lân Vũ Thánh cùng Vạn Độc Quỷ Tiên toái cốt mảnh, Duẫn Kiếm còn tìm đến một cái bất ngờ chiến lợi phẩm. Một con quái lạ hề hề, nhìn qua hôi thường khả nghi găng tay. Duẫn Kiếm giơ tay lên bộ, phát hiện bên trong còn có một hạt ngạnh ngạnh đồ vật, đổ ra vừa nhìn là viên hạt châu màu nhũ bạch, ước chừng to bằng ngón cái. Đại diễn thần thuật giám định kết quả là Kỳ Lân Vũ Thánh di cốt, thế nhưng cảm giác cùng trước thu thập những toái cốt đó có chút không giống, cụ thể nơi nào không giống Duẫn Kiếm cũng không nói được. Găng tay không biết làm bằng vật liệu gì bệnh mà thành, toàn thân mỏng như cánh ve vô sắc trong suốt, nơi lòng bàn tay tràn ra một cái vết rách, trưởng trên lưng hội có ngũ sắc kỳ lân đồ án, tỏa ra sóng linh lực, làm như một loại nào đó trận pháp. Duẫn Kiếm thả ra đại diễn thần thuật giám định găng tay, sau đó thu được nhắc nhở. Đo lường đến thổ lão sư ý nghĩ bên trong có nên ai tèm tương quan tình báo, có hay không lập tức tuyên truyền. Phải. Kiên định kết quả như sau. Vỡ tan thất phẩm Hỗn Nguyên pháp khí Kỳ Lân quyền sáo. Mạnh liệt kiến nghị sử dụng thần bí chất kết dính đem chữa trị. Thất phẩm hôn nguyên pháp khí a, lần này có thể nhặt được món hời lớn rồi. Duẫn Kiếm trong lòng mừng như điên, vội vã từ túi bách bảo bên trong lấy ra đoàn kia tự tụ hợp quái trong cơ thể tụy lấy ra thần bí chất kết dính đặt ở găng tay mặt trên, chất kết dính tự động đưa tay bộ gói lại, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, lập tức thẩm thấu đi vào, từng giọt nhỏ biến mất, găng tay trên cái kia vết nứt cũng thuận theo dần dần biến mất. Chữa trị xong xuôi sau, Duẫn Kiếm giơ tay lên bộ, vốn định thả ra ý nghĩ kiểm tra khí linh trạng thái, nghĩ lại vừa nghĩ, đây chính là thất phẩm pháp khí. Thất phẩm pháp khí khí linh chí ít là thất tinh cấp, chính mình tự ý xâm nhập địa bàn của nó, khí linh như muốn đoạt xác trả không phải là chia phút sự tình. Miễn cưỡng đè xuống lòng hiếu kỳ, quyết định về thôn sau đó xin mời thổ lão sư ra tay giám định. Đang định đem găng tay đưa vào bắt quái bài, khí linh chủ động thả ra một ý nghĩ. Đa tạ tiểu hữu chữa trị kỳ lân quân sáo, giúp bần tăng bảo vệ cư trú vị trí. Duẫn Kiếm nghe ra là kỳ lân vũ thánh âm thanh, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi còn chưa có chết. Kỳ lân vũ thánh thở dài, thả ra một ý nghĩ báo cho chân tướng. Duẫn Kiếm cảm ứng qua đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai này quyển sáo bên trong khí linh là kỳ lân vũ thánh ở biến thành hạn bạt trước phân ra một nửa nguyên thần biến thành, bởi vậy hắn ở hạn bạt thân thể bị vạn độc quỷ tiên phá hoại, linh hồn chi hỏa tắt sau đó chả có thể có một chút hy vọng sống. Vạn độc quỷ tiên ở sa đoạ trước vốn là kỳ lân vũ thánh đồng môn sư huynh, đấu kỵ sư đệ trời sinh hôn nguyên thân thể, rất được phương trượng đại sư thưởng thức, trốn tránh lơ lửng giữa trời tự tập trung vào hoàng tuyển quỷ quốc. Kỳ lân vũ thánh phụng sư môn chi mệnh thanh lý môn hộ, kết quả bất hạnh tao vạn độc quỷ tiên ám hại người bị thương nặng. Ở tòa này trong mộ cổ tọa hóa sau đó, nhưng nhớ mãi không quên hướng về vạn độc quỷ tiên báo thù, oán niệm khó tiêu chết rồi thi thể tọa hóa thành hạt bạc. Cùng vạn độc quỷ tiên trận chiến đó qua đi, kỳ lân vũ thánh hầu như thân tử đạo tiêu, nhưng có hai cái tâm nguyện chưa xong, một là đem mình xá lợi tử chính là Duẫn Kiếm ở găng tay bên trong phát hiện hạt châu màu nhũ bạch đưa về sư môn phong chi đảo lơ lửng giữa trời tự, an táng ở tạ lỉn ở trong, hai là diệt trừ kẻ phản bội vạn độc quỷ tiên, vì là lơ lửng giữa trời tự thanh lý môn hộ. Đáng tiếc bần tăng bây giờ tự thân khó bảo toàn, vô lực thực hiện hai người này tâm nguyện. Ta quan tiểu hữu giữa hai lông mày quang minh lẫm liệt, định là một vị công đức thâm hậu ghét cái ác như kẻ thù hiệp sĩ. Duẫn Kiếm khỏe miệng một nít, ngượng ngùng nói, vốn là ta cũng cảm giác mình có 20 vạn công đức coi như rất cao, nhưng là cùng đại sư 8 triệu công đức so với còn kém quá hơn nhiều. Kỳ Lân Vũ Thánh cười nói, tiểu hữu không cần quá khiêm tốn, bần tăng tu luyện lơ lửng giữa trời tự kim cương phục ma thần thông, công đức càng cao uy lực càng lớn, vì vậy bình sinh có ý định tích lũy công đức thật là lợi ích điều động, đã là rơi xuống tương, rơi xuống tiểu thừa, không sánh được tiểu hữu hành hiệp trượng nghĩa thay trời hành đạo. Không hỏi được mất nhắm thẳng vào bản tâm. Duẫn Kiếm xoa xoa tay, thẹn thùng nói, cũng không thể nói như vậy rồi. Kỳ thực ta cái này cũng là lòng hư vinh quấy phá, bình sinh một có khác biệt theo đuổi, cũng muốn người khác tán ta một tiếng thiếu hiệp hảo công phu. Khắc, thiếu hiệp sắc thực người mang tuyệt kỹ, không được hoàn mỹ chính là công lực thoáng thiếu nợ chút hòa hậu. Duẫn Kiếm khoát tay chặn lại, ta có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình rõ ràng, đại hòa thượng ngươi cũng đừng lính hót, rất hủy hình tượng nói. Thành thật giảng, ngươi có phải là muốn cho ta giúp ngươi hoàn thành cái kia hai cái tâm nguyện? Khắc khắc, bần tăng chính có ý đó. Duẫn Kiếm cười khổ nói, đại hòa thượng, ta là thật muốn giúp ngươi, nhưng đáng tiếc có lòng không đủ lực à. Vừa nãy ta cùng hai vị đạo lữ liên thủ lực kháng vạn độc quỷ tiên tình cảnh ngươi cũng nhìn thấy, nếu không có hắn trọng thương tại người, đã sớm một cái tắt đem buồn thiếu hiệp siêu độ. Bây giờ vạn độc quỷ tiên trốn về hoàng tuyên địa phủ, ít hôm nữa sau mãn huyết trở về hướng về ta trả thù. Ta ít, vừa nghĩ tới cái này ta cũng run bắn cả người. Nói chung ta hiện tại là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, thực ở không có năng lực giúp đại sư ngươi báo thù, ngươi hãy tìm người khác đi. Kỳ Lân Vũ Thánh tựa hồ sớm biết hắn biết từ chối, không nhanh không chậm nói. Vạn độc quỷ tiên lòng dạ chợt hẹp trừng mắt tất báo, tiểu hữu không đánh đơn thương hắn trả cướp đi hắn pháp cốt, bây giờ đã thành cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt, mặc dù không thế bẩn tăng ra mặt, hắn còn không là muốn tìm ngươi phiền phức. Trốn tránh giải quyết không được vấn đề, không bằng nghĩ cách đem trảm trừ vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vừa là thay trời hành đạo, chả có thể giúp bẩn tăng giải quyết xong tâm nguyện, một mũi tên trúng mấy chim chẳng phải càng tốt hơn. Duẫn Kiếm chép miệng một cái, tức giận nói, đại hòa thượng, xem ngươi một mặt chất phác như cái người đàng hoàng, không nghĩ tới miệng lưỡi rất lưu a. A Di Đà Phật, đánh kỳ phong cũng là Phật tông hàng ngày tu hành bài tập, bần tăng vẫn là khá có tâm đắc. Duẫn Kiếm buông tay nói, tùy ngươi định phá thiên đi, ta không có khối kim cương, sao dám ôm đổm đổ sứ việc. Ha ha, tiểu hữu không cần quá lo, bần tăng chính là một cái người hiểu chuyện, sao có thể cho ngươi đi chịu chết. Các loại, chờ, thực lực của ngươi tăng lên tới có thể cùng vạn độc quỷ tiên đối kháng, lại ra tay cũng không muộn. Duẫn Kiếm than thở, ngươi nói tới nhẹ, ta đang tu luyện người khác cũng đang tu luyện, chênh lệch như vậy cách xa, nghĩ đuổi theo kịp vạn độc quỷ tiên bước chân nói nghe thì dễ. Kỳ Lân Vũ Thánh vẫn là chưa từ bỏ ý định, kế tục khuyên nhủ, tiểu hữu có chỗ không biết, tu chân một đạo tuy rằng quý ẩn lệnh vững chắc cơ sở tiến lên dần dần, bất quá tình cờ cũng là có đường tắt có thể đi, khắc khắc, mặc kệ tiểu hữu nguyện phụ tiếp thu bần tăng ủy thác, gặp lại tức là hữu duyên, bần tăng có phân lễ ra mắt đem tặng, không được kính ý mong rằng tiểu hữu vui lòng nhận. Dứt lời thả ra một ý nghĩ, đem không trung tứ tán đoán niệm cùng với hắn bị vạn độc quỷ tiên đánh nát linh hồn chi hỏa thu nạp trở về, thả ra Phật quang đem siêu độ. Chương 652, Vũ Thánh chi hồn. 13. Vô cùng oán niệm ở Phật quang chiếu dọi xuống trở nên tưởng và bình tĩnh, cuối cùng biến mất vân, chỉ còn lại một đoàn kim quang. Kỳ Lân Vũ Thánh nói, tiểu hữu mau chóng thu lấy những này linh căn. Duẫn Kiếm do dự một chút, cuối cùng quyết định tin tưởng đại hòa thượng một hồi, thả ra ý nghĩ huyễn hóa thành một bàn tay lớn, mò lên đoàn kia kim quang trở tay nhét vào biển ý thức. Sự thực chứng minh đại hòa thượng nhân phẩm tuyệt đối vững vàng, kim quang quả nhiên là một đoàn thuần túy linh căn, như bách xuyên quy hải truyền vào mạch luân. Duẫn Kiếm hành công một vòng, vui mừng phát hiện linh lực bỗng dưng tăng lên 3 đoạn. Kỳ Lân Vũ thánh nhẹ giọng nói, tiểu hữu cảm giác làm sao? Đa tạ đại sư trọng thượng. Duẫn Kiếm bạn học thu rồi nhân ra chỗ tốt, hơn nữa cẩn thận một cân nhắc cảm thấy Kỳ Lân Vũ thánh nói có lý, mặc kệ có giúp hay không hắn đối phó vạn độc quỷ tiên, vạn độc quỷ tiên nhất định sẽ không dễ tha chính mình, đã như vậy còn không bằng quyết tâm đỡ lấy đại hòa thượng ủy thác, nghĩ cách giết chết cái kia hung tăng. Kỳ Lân Vũ thánh cảm thấy được hắn thái độ thay đổi, tận dụng mọi thời cơ nói, tiểu hữu như chịu giúp bần tăng hoàn thành tâm nguyện, này con Kỳ Lân quyền sáo cũng có thể đem tặng, toán làm dự chi thủ lao làm sao? Duẫn Kiếm vô đuổi, đại sư đủ rộng thoáng, bổn thiếu hiệp cũng không phí lời, này buôn bán ta nhận. Kỳ Lân Vũ thánh mừng rỡ, đa tạ tiểu hữu. Ý nghĩ hơi động liền đem Kỳ Lân quyền sáo đưa đến trước mặt hắn. Duẫn Kiếm nhận lấy quyền sáo, thả ra đại diễn thần thuật quét qua, được Kỳ Lân Vũ thánh cho phép thuộc tính toàn bộ cho thấy đến. Kỳ Lân quyền sáo, thất phẩm hôn nguyên pháp khí, bảo dưỡng tình hình, hài lòng. Miêu tả, không biết làm bằng vật liệu gì bệnh mà thành găng tay, toàn thân mỏng như cánh ve vô sắc trong suốt, trưởng trên lưng hội có ngũ sắc Kỳ Lân đồ án, tỏa ra sóng linh lực, làm như một loại nào đó trận pháp. Đặc biệt nhắc nhở, trước mặt người nắm giữ cũng không phải là hôn nguyên thân thể, Kỳ Lân quyền sáo toàn thuộc tính giảm xuống một cái cấp bậc. Thuộc tính. 1. Hôn nguyên đặc hiệu, trang bị quyền sáo công kích đối thủ thì trừ phi đối phương cũng là hôn nguyên thuộc tính, bằng không ngầm thừa nhận ngũ hành tương khắc, thương tổn tăng gấp đôi. 2. Thất phẩm đấu hồn, tay không công kích lực bộc phát 70-60%. 3. Thất phẩm phá giáp, phe địch phép thuật cùng trang bị phòng ngự hiệu quả 70-60%. 4. Siêu độ đặc hiệu, đánh giết kẻ địch sau sẽ tội lỗi nghiệp, phù công đức, toàn bộ chuyển hóa thành tự thân công đức, phản chi như đối phương nắm giữ chính công đức thì lại tự thân đủ số khấu trừ bằng nhau số lượng công đức. 5. Cố định thất phẩm hàng ma thần quyền phân tích trận pháp, mượn trận pháp mỗi ngày phát động vô điều kiện một lần phát động thất phẩm, lục phẩm, hàng ma thần quyền. Hàng ma thần quyền, một đòn toàn lực, tiêu hao hết thể linh năng đem hỗn nguyên Phật quang truyền vào phe địch trong cơ thể, thiêu đốt nguyên thần cùng linh căn, dẫn đến phe địch không khô thất sinh mệnh cùng linh năng, ở duy trì hiện hữu tinh cấp bất biến điều kiện tiên quyết trong nháy mắt rơi xuống C đoạn đồng thời treo lên 5 tầng pháp ấn. Phật quang cùng 5 tầng pháp ấn kéo dài thời gian, 7, 6 cái canh giờ, làm lệnh thời gian, 24h. Hàng ma thần quyền phụ ra ngũ hành pháp ấn. 1. Một phương pháp ấn, ma túy. 2. Hỏa phương pháp ấn, thiêu đốt. 3. Thổ phương pháp ấn, trì độn. 4. Kim phương pháp ấn, mù. 5. Thủy phương pháp ấn, đông lại. Xem qua quyền sáo thuộc tính, Duẫn Kiếm bạn học con ngươi đều đỏ, này rời ạ tuyệt đối là thần khí a thần khí. Phá giáp cùng đấu hồn không cần nhiều lời, siêu độ đặc hiệu có chút đặc thù, đây là Phật môn pháp khí đặc biệt thuộc tính. Trong tình huống bình thường, giết chết một cái tội lỗi 10.000 yêu ma có thể thu hoạch 100 điểm công đức cũng rất tốt, tính toán quy luật thuộc về thiên đạo pháp tắc, phàm người không thể thôi diễn, bởi vậy siêu độ này điều thuộc tính đối với tu Phật giả đặc biệt là quý giá, Phật tông thần thông toàn đều theo chiếu công đức tỷ lệ tăng lên uy lực. Đáng tiếc hắn không có tu hành Phật tông thần thông, cũng không phải hôn nguyên thân thể, không cách nào phát huy Kỳ Lân quyền sáo uy lực thực sự, ở trong tay hắn chỉ tương đương với lục phẩm pháp khí, dù là uy lực như thế cũng tương đương kinh người. Vì cái này siêu ra sức thần khí, cùng vạn độc quỷ tiên liều mạng cũng đáng rồi. Sau khi hết khiếp sợ trong đầu bốc lên một nghi vấn, thả ra ý nghĩ hỏi dò Kỳ Lân Vũ Thánh. Đại sư vừa nãy cùng vạn độc quỷ tiên tranh đấu thời điểm tại sao không cần này con quyền sáo, bằng không không thể bại bởi hắn. Kỳ Lân Vũ Thánh than thở, bần tăng chết rồi hóa thành hạt bạn, không có nguyên thần, chỉ có linh hồn chi hỏa, dùng không được dương gian pháp khí. Này con hắn khi còn sống sử dụng quyền sáo, khí linh là hắn một nửa nguyên thần biến thành, làm sao có thể điều động? Lấy cuối cùng tiện nghi Duẫn Kiếm bạn học. Siêu độ hoán niệm tiêu hao Kỳ Lân Vũ Thánh lượng lớn tinh lực, nguyên thần đặc biệt suy yếu. Tiểu Hưu nếu như không có những khác vấn đề, bần tăng này liền triển khai quy tức tiến vào hôn mê trạng thái, để mau chóng khôi phục sức mạnh. Duẫn Kiếm vừa nghe lời này có chút hoảng rồi, vội vội va va hỏi, đại hòa thượng, ngươi này một ngủ khi nào mới biết thức tỉnh? Kỳ Lân Vũ Thánh biết hắn đang lo lắng cái gì, cười nói, tiểu Hưu yên tâm, bần tăng hôn mê trong lúc sẽ không ảnh hưởng ngươi sử dụng quyền sáo, hơn nữa ngươi hiện tại lực lượng quá yếu ớt, không cách nào giúp ta hoàn thành tâm nguyện, chờ ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định ta thì sẽ có cảm ứng, từ hôn mê bên trong tỉnh lại, sau đó ngươi tái thiết pháp đi tới Phong Chi Đảo, đem ta xá lợi sắp đặt ở lơ lửng giữa trời tự tạ lìn ở trong. Duẫn Kiếm nghiêm mặt nói, đại hòa thượng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỳ Lân Vũ Thánh e sợ cho hắn nóng lòng cầu thành, đặc biệt dặn dò, việc này ngược lại cũng không nhất thời vội vã, tu hành chỉ cần tiến lên dần dần, mọi việc chỉ muốn đầu cơ trục lợi rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma chìm đắm vào ta đạo, vạn độc quỷ tiên chính là dẫm vào vết xe đổ. Đang khi nói chuyện tiếng động dần dừng, tiến vào quy tức trạng thái. Lúc này Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch Thu công tỉnh lại, Duẫn Kiếm đem Kỳ Lân quyền sáo nắm cho các nàng xem, đồng thời nói ra cùng Kỳ Lân Vũ Thánh ước định. Tiểu Bạch bị Kỳ Lân quyền sáo mạnh mẽ thuộc tính chấn động rồi, tỏ rõ vẻ hâm mộ nói: "Lão công vận may thật tốt, trên trời đi điêu bánh đều có thể tạp đến ngươi trên đầu, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính quân?" Tiểu Thanh nhưng có nghi ngờ trong lòng, tướng công, việc này không thể không đề phòng, vạn nhất cái kia Kỳ Lân Vũ Thánh tâm mang ý xấu, dự định mượn cơ hội đoạt xác. Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, đại hòa thượng là người tốt, ta tin tưởng hắn sẽ không ân đền đoán trả. Nay không chỉ là hắn đối với Kỳ Lân Vũ Thánh ấn tượng, càng là đại diễn thần thuật giám định kết quả. Kỳ Lân Vũ Thánh thái độ đối với hắn là màu xanh đậm hữu hảo, đoạn không giáp tâm hại người khả năng. Nghe hắn vừa nói như thế, Tiểu Thanh mới yên tâm, Phu thê ba người trở lại cổ mộ và miệng lối vào, cưới vạn dặm sân vắng trận rời đi bí cảnh, suốt đêm trở về ngũ hành thôn. Đến nhà cửa, Duẫn Kiếm nhớ tới phi thăng đan gần như luyện tốt, cũng không biết Tiểu Thanh Tiêu cùng Cải Thìa có hay không ngoan ngoãn chăm nom lò lửa, liền mang tới Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đi Chu Tức Cư thăm viếng các con gái. Hai cái tiểu la lị chính đang xuống cờ vua, lò bắt quái hỏa đã tắt. Ba ba, mụ mụ. Nhìn thấy bọn họ trở về, Tiểu Thanh Tiêu cùng Cải Thìa lập tức chạy tới. Duẫn Kiếm ôm lấy các con gái một người hôn một chút, từ túi bách bảo bên trong lấy ra một bao xảo thủ các ngọng cây giống phân cho các nàng. Cảm tạ cha. Được hai cái môi thơm. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng có lễ vật cho con gái, tiểu biệt gặp lại, người một nhà rất là thân thiết. Duẫn Kiếm mở ra lò bắt quái, lấy ra hai viên luyện tốt phi thăng đan tinh tế tỉ mỉ. Phẩm tương cũng không tệ lắm, dược hiệu duy trì đến cũng rất tốt, xem ra các con gái vẫn là thật biết điều, có chăm chú chăm sóc lò lửa. Tiểu Thanh Tiêu lưu lại đây lén lút cáo trạng, tỉ tỉ nhiều lần muốn đánh ra nắp lò xem đan luyện thành ra sao, nhờ có tăng ăn, nếu không. Duẫn Kiếm hôn nhẹ hai con gái hai má biểu dương nói, hay là chúng ta hai nữ nhi nghe lời. Tiểu Thanh lại không cho con gái sắc mặt tốt, lớn tiếng trách mắng. Duẫn Thanh Tiêu, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho đâm thọc. Con nhỏ tuổi chỗ nào học được thói hư tật xấu. Tiểu Bạch phương thức giáo dục càng là không dám khen tặng, một cái nữ trụ cải thìa lỗ thai nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Hâu, xú nha đầu lại bướng bỉnh, thật cho ngươi nương mặt dài a. Cải thìa theo lỗ thai bị Ninh Phương hướng phiên cái lộn mèo, như không có chuyện gì xảy ra nói. Phi thăng đan nào có yếu ớt như vậy, nhìn một chút cũng sẽ không xấu đi. Còn dám giả mồm. Tiểu Bạch thuận kim đồng hồ nhéo lỗ thai. Cải thìa vội vã xin tha, mẹ nhẹ chút, con gái lần sau không dám rồi. Tiểu Bạch tức giận nói, ngoài miệng nói rất êm tai, một chút không nhìn thấy chuẩn lại gặp rắc rối. Cải Thìa xoa lỗ thai cười hì hì nói, nói chính là a, trên thư viết cái này gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời không giống nhau, không chờ mụ mụ tức giận, thật nhanh trốn đến Tiểu Thanh phía sau. Tiểu Thanh đem Cải Thìa ôm vào trong lòng, sùng lịch hôn một cái, quay đầu phê bình Tiểu Bạch. Có chuyện cố gắng nói, đừng đều là thể phạt hải tử, như vậy rất dễ dàng cho hải tử lưu lại bóng ma trong lòng. Vì giáo dục các con gái, nàng nhìn rất nhiều nhi đồng tâm lý học phương diện làm. Tiểu Bạch phẫn nộ nói, cũng chúng ta Cải Thìa cái này ăn không ký đánh đạo đức, muốn cho nàng lưu lại điểm bóng ma trong lòng là khó la. Tiểu Thanh cười khổ nói, đại nữ tính tình là hơi hơi bướng bỉnh chút, không giống cái cô gái. Duẫn Kiếm quay đầu lại cười nói, thẳng thắn đem đại nữ khi con trai dưỡng cũng không sai a. Cải Thìa đầy mắt ước mơ, ta nếu như Nam Hải nghịch ngợm gặp rắc rối có phải là cũng không cần chịu đòn. Tiểu Bạch đánh vỡ nàng ảo tưởng, nghĩ hay lắm, chỉ có thể bị đánh càng nhiều. Cải Thìa thất vọng, phiết phiết miệng nhỏ phẫn nộ nói, thích, vậy ta còn là khi làm nữ hải được rồi. Phi thăng đan không dễ bảo tồn. Tiểu Thanh Tiêu cùng Cải Thìa sau khi dùng thuốc ngay tại chỗ hành công vượt cửa ải. Hai cái tiểu la lị thiên tư tuyệt hảo, không dùng phi thăng đan cũng có 8 phần 10 trở lên nắm, không gian nửa canh giờ cũng không có chút hồi hộp nào vượt cửa ải thành công, song song thăng nhập 3 sao cấp. Các con gái nhiều năm qua tu luyện ngũ hành nói quyết, đặt xuống thâm hậu cơ sở, hiện tại có thể tu luyện một ít nhập môn đạo thuật. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch mang theo con gái đi quán huấn luyện chuyển thụ 8 pháp 12 thần thông cùng tuệ kiếm cơ sở, Duẫn Kiếm tắc khứ câu Trần Cư hướng về thổ lao sư Thịnh An, thuận tiện báo cáo cổ mộ lữ trình hiểu biết. Cuối cùng nâng lên con kia kỳ lân vũ thánh tặng cho pháp khí găng tay xin mời lao sư giám thưởng. Thổ chân nhân xoa xoa quyền sáo thở dài nói, cựu hưu môn đồ rơi xuống tình cảnh như vậy, thực sự là làm người bóp cổ tay. Kỳ lân vũ thánh sư phó lơ lửng giữa trời tự Bắc Thần Phương Trượng là bạn cũ của hắn, những năm gần đây vẫn đang tìm kiếm đồ đệ tâm tích, không nghĩ tới đã âm dương vĩnh cách. Duẫn Kiếm nói tiếp ra cùng kỳ lân vũ thánh ước định. Thổ chân nhân tán thành hắn giúp kỳ lân vũ thánh hoàn thành tâm nguyện, nhưng dặn dò hắn không muốn nóng nổi. Đỗ Nhi ngươi hiện tại tu hành trả tiền, đừng nói vô lực đối kháng vạn độc quỷ tiên. Chính là lơ lửng giữa trời tự cửa lớn e sợ cũng không vào được, những chuyện này tương lai thời cơ thành thục suy nghĩ thêm cũng không muộn. Duẫn Kiếm nghiêm nghị nói, Đồ Nhi ổn thỏa xin nghe lão sư giáo huấn. Chương 653, chóc ra trận pháp. 13. Cáo từ thổ chân nhân, Duẫn Kiếm lại đi bái phòng Mục Tiên Cô cùng Thủy Tiên Cô, giao nộp đầu sói trứng cá cùng ác ngộng cây giống, được đầu lưỡi biểu dương cùng hai cái môi thơm. Sau đó Duẫn Kiếm dự định đi Bạch Hổ Cư luyện chế mẫu thổ nguyên tử kiếm. Mở ra túi bách bảo nắm đúc kiếm tư liệu sống thì phát hiện, từ Bạch Cốt cánh đồng hoang vu mang về các loại chiến lợi phẩm vẫn không có thu dọn. Liền trước tiên thong thả đúc kiếm, đem những chiến lợi phẩm này từng loại lấy ra, phân loại thu vào nhà kho. Đầu tiên thu dọn từ ác ngộng thụ yêu trên người thu được tư liệu sống. Thu đằng có thể làm luyện khí, luyện đan tư liệu sống, phấn hoa đựng thôi miên độc tố, có thể luyện chế thôi miên phủ. Ác ngộng thụ yêu nguyên thần là tam phẩm thuộc tính một khí linh, Duẫn Kiếm cũng thu lấy thật nhiều, luyện khí dùng mãi không hết cũng giữ lại cho thần hỏa viêm long khi làm khẩu phần lương thực. Đầu sói ngư trên người ngoại trừ thịt cùng trứng cá, giá trị hơi cao còn có là hàm răng cùng nội đan. Duẫn Kiếm tinh tuyển đi ra đầu sói ngư chi nha tự mang tam phẩm phá giáp phân tích trận pháp, đem ra luyện chế ám khí biết phụ ra một cái cố định tam phẩm phá giáp thuật, hắn dự định lấy sạch dùng những này hàm răng làm chủ yếu tư liệu sống, thế mi lan luyện một bộ pháp khí phi đao. Đầu sói ngư nội đan tự mang tam phẩm băng thương thuật phân tích trận, tương lai cho tiểu điệp tủ lạnh súng lục thăng cấp thành pháp khí dùng đến trên, bất quá ở trước đó trước tiên đến giúp tiểu điệp mở ra thuật sĩ thiên phú mới được. Cười đế vương ngạc xuyên qua ác mộng đầm lầy thời điểm Duẫn Kiếm mượn gió bẻ măng, làm đến vài miếng vậy cùng một chiếc răng. Đế vương ngạc vậy tự mang năm phẩm thiết giáp đặc hiệu, tăng lên 5 phần 10 sức phòng ngự cùng kháng tính, có thể dùng đến luyện chế áo giáp hoặc tấm khiên. Đế vương ngạc hàm răng dài đến 3 thước, tự mang 5 phẩm thần lực đặc hiệu, tăng lên 5 phần 10 lực bộc phát, Duẫn Kiếm dự định lấy nó làm khí thai luyện chế một cái mã tấu. Đế Vương Ngạc Tinh Huyết Linh Hoa Châu có rất nhiều tác dụng, không chỉ có thể giúp Tiểu Thanh luyện chế lục phẩm phi thăng đan, sau khi uống trà có thể tạm thời thu được 5 phẩm thủy chiến tinh thông đặc hiệu, có thể ở dưới nước tự do hô hấp, hơn nữa thủy chiến thì toàn thuộc tính tăng lên 5 phần 10, nhưng đáng tiếc kéo dài thời gian chỉ có 5 cái canh giờ. Đây là hết thảy linh hoa châu điểm giống nhau, kéo dài thời gian cùng cấp bậc thành tỷ lệ thuận. Săn giết hơn 100 triệu mỗi hút máu yêu thu hoạch là một đống lớn khẩu châm. Đừng xem nho nhỏ này một cái khẩu châm tế như lông châu dài không đến 1 cm, nhưng là không thể xem bề ngoài hung khí, tự mang tam phẩm đâm xuyên, phá giáp cùng hóa huyết tam đại ác độc đặc hiệu. Bạn của Duẫn Kiếm bên trong am hiểu chơi châm chỉ có Từ Mỹ Nhân, rảnh rỗi thời điểm dùng mũi hút máu yêu khẩu châm vì là khí thai, giúp hắn luyện chế một bộ pháp khí bản thiên ma thần châm. Hắc Dực Văn Mẫu chiến lợi phẩm đã thu dọn qua, Duẫn Kiếm trực tiếp thu vào nhà kho. Thiên Nhân Thủ lĩnh chiến lợi phẩm ngoại trừ điện quang thuẫn còn để lại một nhánh lôi minh thương, rất có vận tải đại đội trưởng phong độ. Duẫn Kiếm đã xin mời Tiểu Bạch đem lôi minh thương khí linh tẩy não, hòa vào chính mình một tia nguyên thần sau khẩu súng kia thuộc tính liền không hề bảo lưu cho thấy đến. Lôi minh thương, ngũ phẩm, thuộc tính một pháp khí, bảo dưỡng tình hình, hài lòng. Miêu tả, có chứa chấp giật hoa văn trường thương màu xanh lam, lơ lửng giữa trời tự thiên lôi tông chân truyền đệ tử chế tạo pháp khí, phía này thuẫn là vì là thiên nhân lượng thân đính chế, đối với nhân loại mà nói thực sự quá thô, quá dài. Thuộc tính: 1, 5 phẩm phá giáp; 2, 5 phẩm lôi bạo, 50% lôi hệ tấn công dữ dội; 3, ngũ lôi doanh đỉnh phân tích trận, ném mạnh tự động truy kích kẻ địch, dẫn dắt 5 lần thiên lôi doanh tạc, mỗi lần xét đánh tương đương với ngũ phẩm bắt quái chấn động pháp. Sử dụng số lần 5, làm lệnh thời gian, 1 ngày. Duẫn Kiếm chép lại lôi minh thương thao túng 2 lần, cảm giác không sai, khẩu súng kia quá dài, tương đối thích hợp làm kỳ chiến dùng vũ khí, vừa vặn cùng bát giới huynh điện quang thuẫn phối thành một bộ, cứ như vậy hận thần truy là có thể quang vinh về hưu, dù sao đó là một thanh đánh thép truy, không phải chiến đấu dùng pháp khí, ngoại trừ siêu cấp trầm trọng không còn sở trường. Thiên Nhân Thủ lĩnh thủ hạ đám kia lâu la cũng cho Duẫn Kiếm lưu lại không ít thứ tốt. Tam phẩm lôi thương cùng tam phẩm điện thuẫn các 10 bộ. Lôi thương tự mang tam phẩm phá giáp cùng tam phẩm lôi bạo, điện thuẫn tăng lên 3 phần 10 phòng ngự cùng kháng tính, đàn hồi 3 phần 10 phóng xạ hệ đạo thuật thương tổn, vừa nhìn biết ngay là lôi minh thương cùng điện quang thuẫn lượng sản bản, chính mình không dùng được, không cần, có thể đem ra tặng người hoặc là để cho bọn nhỏ dùng. Thiên Nhân môn cái kia thân xem ra rất huyễn trường bảo màu trắng Duẫn Kiếm cũng sa sút xuống, đại diễn thần thuật giám định kết quả vì là tổn hại thiên hành y. Thiên hành y, tứ phẩm thuộc tính một pháp khí, bảo dưỡng tình hình, cường độ thấp tổn hại. Miêu tả, lấy thiên tàm ti làm chủ yếu tư liệu sống bệnh trường bảo màu trắng, lơ lửng giữa trời đảo thiên lôi tông đệ tử chế tạo pháp khí, có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ phi hành, kháng tính không sai, phòng ngự thường thường. Thuộc tính: 1, 40 đạo thuật kháng tính; 2, tứ phẩm giáp một cương phong phân tích trận, phát động sau tốc độ phi hành tăng lên 4 lần. Kéo dài thời gian 4 cái canh giờ, làm lệnh thời gian 1 ngày đêm. Những này từ thiên nhân trên thi thể lột ra đến trường bảo màu trắng hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo tổn thương, có chút là tiểu thanh cùng tiểu bạch tạo thành, có chút là hoàng tuyển kiếm thánh lưu lại vết kiếm, rửa sạch sẽ sau đó bổ một chút trà có thể sử dụng. Hết cách rồi, gia đại nghiệp đại không cần kiệm tiết kiệm tháng ngày có thể không dễ chịu. Thiên hành y là dùng phong chi đảo đặc sản thiên tằm ti bệnh mà thành, mặc lên người đông ấm hè mát phi thường thư thích, tiểu dáng phù hợp thiên nhân thẩm mỹ thú vị phiêu dật xuất trần, phảng phất không dính khói bụi trần gian. Về nghĩ một hồi thiên hành y chủ nhân cũ sắc mặt, Duẫn Kiếm không khỏi cảm thán mặc quần áo tử tế không hẳn là người tốt. Thiên hành trên áo điêu khắc có một cái tứ phẩm giáp một cương phong phân tích trận, có thể phóng liên tục tương đương với cấp 4 sao người tu chân triển khai giáp một cương phong, mở ra sau đó tốc độ phi hành tăng lên 4 lần. Trận pháp tự thân chữ năng chỉ đủ kéo dài phi hành 4 cái canh giờ, qua đi muốn một ngày đêm thời gian sung năng. Nếu như mặc thiên hành y người tu chân tự thân tinh thông giáp một cương phong môn đạo thuật này, cũng có thể dùng tự thân linh lực vì là trận pháp sung có thể khiến cho mau chóng khôi phục sử dụng, sung năng tốc độ cùng tự thân giáp một cương phong đạo thuật cấp bậc thành tỷ lệ thuận. Nói như vậy người tu chân đạo thuật cấp bậc cùng tự thân tinh cấp tương đương, tỷ như Duẫn Kiếm hiện tại là 3 sao cấp, hắn giáp một cương phong chính là tam phẩm. Bởi vì giáp một cương phong là ất một quyết diễn sinh đạo thuật, theo ất một quyết trình độ tăng lên cấp bậc, mà nói quyết cấp bậc chính là tự thân tinh cấp, vì lẽ đó đạo thuật cấp bậc cũng cùng tự thân tinh cấp nhất trí, ngoài ngạch khổ luyện cũng sẽ không tăng lên cấp bậc, chỉ là tăng cường thực chiến kỹ xảo mà thôi. Thế nhưng ở một số tình huống đặc biệt đạo thuật cấp bậc cũng sẽ cao hơn tự thân tinh cấp. Tỷ như Duẫn Kiếm hai nguyên đại thần thông phượng hoàng giáng thế chú vốn nên là tam phẩm, nhưng trên thực tế là tứ phẩm, bởi vì hắn kiêm tu không chết quyết, vì là cái môn này thuộc tính kết hợp lại đại thần thông ngoài ngạch gia tăng rồi một cái cấp bậc. Tiểu Bạch Hổ Gầm Sấm Mùa Xuân cũng là như thế. Nàng ngũ hành trúc mộc, cùng hổ gầm xuân thuộc tính xét kết hợp lại, hơn nữa tinh thông linh hồn sóng trùng kích cái môn này bắt nguồn từ mẫu hoàng thiên phú linh thuật, ngoài ngạch vì là hổ gầm sấm mùa xuân gia tăng rồi một cái đạo thuật cấp bậc, bởi vậy nàng vận dụng môn đại thần thông này thời điểm trên thực tế có thể phát huy ra lục phẩm uy lực. Bởi vậy có thể thấy được một cái người tu chân thiên phú thuộc tính phi thường trọng yếu, đối với hắn lựa chọn đạo thuật, pháp khí biết sản sinh rất lớn ảnh hưởng. Cũng nắm thiên hành ý tới nói, nếu như nắm giữ giả thuộc tính ngũ hành là kim hoặc thổ, cùng với thuộc tính tương khắc, như vậy mặc vào thiên hành ý cũng không cách nào phát động giáp một cương phong phân tích trận. Kỳ thực loại pháp khí này mang vào đạo thuật phân tích trận đều có tương tự quy luật. Tỷ như Duẫn Kiếm từng xem qua cương thi mọi cái này lục phẩm âm hồn đấu đồng, loại này quỷ vương tông chế tạo trang bị cấp bậc không giống nhau, nhưng phụ gia thuộc tính đều không khác mấy. Lục phẩm âm hồn đấu đồng phụ gia 60% phòng ngự cùng kháng tính, ngoài ra trả điều khắc có một đạo lục phẩm âm dương hai giới độn phân tích trận, nhiều nhất có thể ở trong vòng một ngày qua lại âm dương hai giới 6 lần, dùng hết sau đó phải để trận pháp xung năng một ngày đêm mới có thể khôi phục sử dụng, dùng game thuật ngữ tới nói cái này gọi là làm lạnh thời gian. Huyễn Linh Nhi rất ít sử dụng đấu đồng trên trận pháp, này đối với nàng mà nói chỉ là đồ dự bị. Nàng bản thân cũng tinh thông âm dương hai giới độn môn pháp thuật này, hơn nữa cao tới thất phẩm. Bởi vì nàng ngũ hành trúc thổ, cùng âm dương hai giới độn kết hợp lại, hơn nữa là huyễn linh thể chất, đối với âm dương hai giới độn có ngoài ngạch bổ trợ, bởi vậy môn đạo thuật này so với mình tinh cấp cao hơn nữa một đẳng cấp. Ngoại trừ có thể phụ trợ phi hành, thiên hành y trả ra tăng rồi 4 phần 10 đạo thuật kháng tính, này cùng trận pháp không quan hệ, thuần túy là thiên tẩm ti loại này tư liệu sống công hiệu. Thiên hành y đối với công kích vật lý phòng ngự phạm thiện có thể trần, cùng phổ thông kia hàng dệt gần như, thiên nhân môn cũng không có vì đó điều khắc tăng lên trong phòng ngự trận pháp, đại khái là bởi vì phòng ngự hệ đạo thuật phân tích trận quá nửa là thổ hoặc thuộc tính kim, cùng giáp một cường phong tương khắc, hai người không thể đều chiếm được, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua phòng ngự. Kỳ thực cái vấn đề này theo dẫn kiếm không khó giải quyết. Nếu như nhất định phải đem hai đạo thuộc tính tương khắc trận pháp đặt ở một cái pháp khí cấp trên, chỉ cần tái dẫn nhập một cái trận pháp khiến ba người tạo thành ngũ hành tương hóa hoặc ngũ hành tương chế cân bằng hệ thống là được. Thu hồi thiên hành y đi, dẫn kiếm tiếp theo thu dọn hung bạo thử yêu sản xuất tư liệu sống. Hung bạo thử yêu hàm răng tự mang tứ phẩm phá giáp cùng tứ phẩm ăn mòn đặc hiệu, đặt trước vì là mi lan luyện chế pháp khí phi đao, đây là chủ yếu tư liệu sống một trong. Hung bạo thử yêu trên nội đan còn có hai môn bản mệnh đạo thuật, tứ phẩm điều tra linh quang cùng tứ phẩm khát máu cuồng bạo đại thần thông, hai môn phép thuật đều rất tốt, nhưng đặt ở một khối cũng thành hạnh phúc buồn phiền. Nếu như nội đan chỉ có điều tra linh quang, có thể luyện chế điều tra hệ pháp khí, tỉ như luyện chế một bộ linh quang kính bảo vệ mắt, khởi động sau có thể phóng thích 400 công xích điều tra linh quang, chỉ có trinh chắc đẳng cấp cùng phản ẩn hình hai loại công năng, không bằng đại diễn thần thuật như vậy phong phú, nhưng dù sao điều tra phạm vi lớn hơn nhiều lắm, ở trên chiến trường càng thực dụng. Nếu như chỉ có khát máu cuồng bạo đại thần thông, có thể luyện chế cuồng bạo đùa hộ mệnh. Hiện tại hai môn đạo thuật tổng thể ở một viên trên nội đan, cái kia, luyện chế một cái có điều tra công năng cuồng bạo đùa hộ mệnh hoặc là có cuồng bạo công năng linh quang kính bảo vệ mắt có được hay không? Loại ý nghĩ này không thể làm. Pháp khí không phải chỉ có trận pháp là được, điều tra hệ cùng chúc phúc hệ pháp khí dùng liêu khác biệt rất lớn, miễn cưỡng đem hai loại công năng luyện ở một khối không thu được vẹn toàn đôi bên hiệu quả, ngược lại sẽ trở nên không ra ngô ra khoai, loại nào công năng đều không dùng được. Nếu như chỉ lấy nội đan luyện chế linh quang kính bảo vệ mắt hoặc là cuồng bạo đùa hộ mệnh, thế tất có một môn phép thuật phân tích trận muốn lãng phí đi, này quá đáng tiếc, bởi vậy Duẫn Kiếm dự định thử đem trên nội đan điều tra linh quang phân tích trận bóc xuống, tồn tại thư tín tiên ở trong, tương lai luyện chế linh quang kính bảo vệ mắt thời điểm có thể trực tiếp lấy ra dùng. Tại sao lựa chọn chọc ra điều tra linh quang mà không phải khát máu cuồng bạo đại thần thông? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, chọc ra thất bại thì lại nên trận pháp hư hao báo hỏng, thế nhưng trên nội đan cái khác trận pháp không bị ảnh hưởng, Duẫn Kiếm đương nhiên muốn từ hai loại trận pháp khi làm, bên trong tuyển chọn một cái khá là không đáng giá tiến hành bắc cách thủ thuật, so sánh với đó, hiện nhiên khát máu cuồng bạo đại thần thông càng có giá trị. Chương 654, đẩy ngã bạch cốt tinh. 13. Từ tư liệu sống hoặc pháp khí trên chọc ra trận pháp là một môn cao cấp kỹ xảo, độ khó rất lớn, Duẫn Kiếm cùng Kim Chân Nhân học được một quãng thời gian, nhưng hỏa hầu còn thấp, làm 10 lần chọc ra trận pháp giải phẫu nhiều lắm thành công 2, 3 lần. Mang tới một viên hung bạo thử yêu nội đan, Duẫn Kiếm thử chọc ra điều tra linh quang phân tích trận. Liên tiếp thất bại 3 lần, lần thứ 4 thành công. Cũng chính là hung bạo thử yêu nội đan chữ hàng nhiều không đáng giá, đổi thành mộ thổ cự nhân nội đan còn không đến đau lòng chết. Đau lòng cũng không triệt, cái môn này kỹ thuật thuần dựa vào quen tay hay việc, thật giống đầu bếp học nấu ăn như thế, chỉ có thể đang không ngừng lãng phí bên trong thu được tiến bộ. Mộ thổ cự nhân nội đan tuyệt đối là thứ tốt, chứa đựng hai môn phép thuật phong cách thống nhất, ngũ phẩm hóa thạch vì là nê phân tích trận pháp cùng ngũ phẩm hóa thành bùn vì là thạch phân tích trận pháp. Duẫn Kiếm định dùng mộ thổ cự nhân nội đan làm khí thai luyện chế một cái hệ đất pháp bảo, cụ thể là cái gì trả ở cấu tứ bên trong. Hung bạo thử yêu cùng mộ thổ cự nhân trên người có giá trị nhất tư liệu sống không phải kể trên những này, mà là hôn nguyên chi huyết. Dùng một giọt tạm thời thu được hôn nguyên thể chất, công phòng tự mang ngũ hành tương khắc đặc hiệu, kéo dài thời gian 7 cái canh giờ, tuyệt đối là thứ tốt. Huyễn Linh Nhi phân cho Duẫn Kiếm hôn nguyên chi huyết tổng cộng 31 nhỏ. Trong đó một giọt ở trong mộ cổ đối kháng vạn độc quỷ tiên thì dùng mất rồi, còn lại 30 nhỏ hắn cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch chia đều. Sau đó Duẫn Kiếm thu dọn từ nguyên tử cự thú trên người thu hoạch chiến lợi phẩm. Đừng xem hàng này ngu dốt, toàn thân đều là thứ tốt. Nguyên tử cự thú nội đan bên trong còn có bản mệnh phép thuật ngũ phẩm mông muội ma bùi phân tích trận, giáp sát trên điêu khắc ngũ phẩm thuật độn thổ phân tích trận, liền ngay cả ngón chân giáp đều có khắc ngũ phẩm địa sát trận pháp. Duẫn Kiếm định dùng nguyên tử cự thú ngón chân giáp làm chủ yếu tư liệu sống luyện chế mấy đôi địa chấn hoa, dẫm chân một cái núi lở đất nước, đó là cỡ nào thô bạo. Nguyên tử cự thú tinh huyết linh hoa châu cũng rất thực dụng, dùng một hạt tăng lên 5 phần 10 thủy hệ đạo thuật kháng tính, kéo dài thời gian 5 cái canh giờ. Bất quá đổi tới thuật tư liệu sống so với, đối với Duẫn Kiếm tới nói nguyên tử cự thú có giá trị nhất chính là nguyên thần của nó. Nguyên tử cự thú nguyên thần bên trong cũng còn có nguyên tử kết giới cái môn này bản mệnh đạo thuật, có thể trực tiếp hòa vào phi kiếm ở trong, này cũng đỡ phải hắn đi điệu tâm vực sâu đào nguyên tử khoáng thạch. Cuối cùng 4 dạng chiến lợi phẩm toàn bộ chiếm được quỷ tiên, trong đó khác biệt là xương. Kỳ Lân Vũ Thánh xương vượt xa khỏi hạn bạc chi cốt công hiệu. Đây là Duẫn Kiếm bây giờ có được duy nhất một loại thất phẩm hôn nguyên thuộc tính tư liệu sống, là nguyên tử kiếm khí thai thành thật mà nói đại tài tiểu dụng. Vạn độc quỷ tiên xương cũng không kém, tương tự có thể dùng đến luyện chế nguyên tử kiếm, hơn nữa phụ gia minh thổ thi độc đặc hiệu, này điều thuộc tính quá bá đạo rồi. Kỳ Lân quyền sáo cũng không cần phải nói, kỳ thực so với chơi phi kiếm dẫn kiếm càng yêu thích quyền cước vật lộn, như vậy càng nhiệt huyết, càng có cảm xúc mãnh liệt. Kỳ Lân quyền sáo vừa vặn thỏa mãn hắn sâu trong nội tâm khát vọng, sau này chắc chắn nương theo chính mình dương danh văn minh cùng tu chân thế giới. Đáng tiếc hiện tại chính mình vẫn không có tu thành Hỗn Nguyên thân thể, không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này thần khí uy lực. Cuối cùng như thế chiến lợi phẩm, nghiêm chỉnh mà nói không thể toán chiến lợi phẩm. Cầm lấy cái viên này triệu hoán phù thạch, Duẫn Kiếm cảm nhận được trong đá tồn linh hồn hỏa diễm, tự nhiên nhớ tới Cương Thi mọi ngạo kiểu tiêu răng dấp, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Thu dọn qua chiến lợi phẩm, Duẫn Kiếm mở ra lò bắt quái, đem rèn đúc nguyên tử kiếm tư liệu sống toàn bộ bỏ vào, bao quát tứ phẩm thổ linh thạch, đại mạc lục vương châm, nghị hậu nguyên tử xích giáp mảnh vỡ, nghị hậu linh hoa châu, sao biển linh hoa châu, dạ du nữ linh hoa châu, còn có tạo thành kiếm thai chủ thể khác biệt đỉnh cấp tư liệu sống Kỳ Lân Vũ Thánh chi cốt cùng vạn độc quỷ tiên chi cốt, cuối cùng lại gia nhập thêm nguyên tử cự thú nguyên thần đảm nhiệm khí linh, ngũ phẩm ngưng thần đan cùng trúc cơ đan cung cấp tầm bổ. Ngũ hành hỏa đất mới, cách vị chu tức trận bay lên tam muội chân hỏa rèn đúc nguyên tử kiếm thai. Sau đó cái này lề mề công tác cũng giao lại cho canh kim muội chỉ, Duẫn Kiếm chậm rãi xoay người, trở lại thư phòng uống chén trà buông lòng một chút. Trăng lên giữa trời, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch đã ngủ rơi xuống, Duẫn Kiếm còn ở thư phòng lật xem, sách thuốc, ghi nhớ luyện chế lục phẩm phi thăng đan cùng chuyển sinh đan còn cần cái nào tư liệu sống, mau chóng thu thập đủ thật xin mời hỏa lão sư giúp Tiểu Thanh luyện đan độ kiếp. Ngoài cửa sổ lặng yên bay tới một cái thiên ảnh. Nguyệt Hạ mỹ nhân cắt hình xuyên thấu qua song linh rơi vào trên bản sách, rõ ràng là một bộ xương khô. Duẫn Kiếm không nhịn được bật thốt lên, Bạch Cốt Tinh. Tiểu Thiến ở ngoài cửa sổ nghe thấy, nũng nịu hỏi, chủ nhân, Bạch Cốt Tinh là đang nói nô tỳ sao? Trên mặt thổi qua một vệt vẻ ảm đạm. Duẫn Kiếm vội vã mở cửa sổ đem nàng mời đến thư phòng, cười nói, Bạch Cốt Tinh chính là bạch lĩnh, nòng cốt, tinh anh ý tứ, ta ở khen ngươi tài mạo song toàn đây. Tiểu Thiến hé miệng nở nụ cười, xấu hổ nói, tối nay ánh trăng ôn nhu, chủ nhân có thể nguyện bắt nhũng bồi nô tỳ cùng Phó Phong Nguyệt trong gương du lịch. Duẫn Kiếm vừa vặn có việc hỏi nàng, vui vẻ thả ra nguyên thần, nắm tay của nàng cùng trốn vào mộng giới. Thoáng qua đi tới Nam Kha Thần Quốc, thành thị bố cục cùng từ trước sắp xỉ, bất quá trước cửa hoàng cung trên quảng trường Phong Nguyệt Thiên Yêu pho tượng đã bị dỡ bỏ, đổi thành hắn tượng thần, ban đêm đi ngang qua quảng trường nữ mộng ma cũng không quên dập đầu cầu khẩn. Duẫn Kiếm cảm giác được tượng thần chính đang không ngừng tích trữ linh năng, vừa hài lòng lại có chút thấy nấy, lôi kéo Tiểu Thiến tay nói, những năm gần đây ta vẫn ở hướng về các ngươi đòi lấy tín ngưỡng, nhưng chưa từng giúp các ngươi đã làm gì, thực sự có chút xấu hổ. Tiểu Thiến cười nói, Thần quốc vốn là chủ nhân ý nghĩ biến thành, hai người có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, chủ nhân chỉ phải không ngừng tình tiến tu hành lớn mạnh ý nghĩ, thần quốc lĩnh vực cũng biết tùy theo mở rộng, con dân lực lượng cũng tùy theo lớn mạnh trưởng thành, đây chính là tốt nhất chúc phúc, chủ nhân hà tất lòng mang ấy nấy. Cho tới tình cờ có người ước nguyện cầu viện, nô tỳ thì sẽ thích đáng xử lý, không dám lao chủ nhân nhọc lòng. Duẫn Kiếm cảm kích nói, những năm gần đây khổ cực ngươi. Tiểu Thiến ôn nhu nở nụ cười, chủ nhân Chu Diệt Phong Nguyệt Thiên yêu thầy cho giúp ta báo thù rửa hận, trả lại ta linh dược quỷ khí tăng tiến tu vi ân cùng tái tạo. Nô tỳ bang chủ người chăm nom quê hương chính là việc nằm trong phận sự, có cái gì tốt khổ cực. Nghe xong lời này, Duẫn Kiếm càng phát giác Tiểu Thiến ôn nhu chi kỷ như hoa giải ngữ, không nhịn được thở dài nói: giống như ngươi vậy nữ nhân tốt, vốn nên có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, làm cái hiền thê lương mẫu, lạc cho tới bây giờ hoàn cảnh, thực sự là thương thiên không có mắt. Tiểu Thiến thẹn nói: chủ nhân đem ta mơ mộng hao huyền quá, nếu nô tỳ vốn là như vậy, bây giờ bị trở thành cô hồn dã quỷ ngược lại cũng không cam tâm, nhưng mà nô tỳ nửa đời trước cũng không phải hiền lành gì, giết người như ngoé tội đầy dây. Rơi vào bây giờ tình cảnh cũng là gieo gió gặt bao ác giả ác báo, huống hồ từ lúc nô tỳ gặp phải chủ nhân ngày tháng sau đó trải qua an ổn vui sướng, hiện ở trong lòng chỉ có cảm ơn, nếu trả oán giận hơn, không khỏi quá không biết đủ. Nói mặt cười nổi lên hường hà, lôi kéo Duẫn Kiếm tay hướng hoàng cung bay đi. Màn đêm thăm thẳm, chủ nhân lại đi xem ngài tẩm cung đi. Không nói lời gì đem hắn mang tới một đống hoa lệ cung thất bên trong. Phòng ngủ rõ ràng bố trí tỉ mỉ qua, án trên nhiên long phượng nến đỏ, trên giường bày ra hồng đoạn diện chăn đông, nghiêm túc bày một đôi lên ương trầm. Duẫn Kiếm nhìn ra truyền hình trực tiếp đốc tâm nói sự bố trí này, không khí này, làm sao khá giống động phòng a. Tiểu Thiến đột nhiên thổi tắt ngọn nến, run rẩy tay nhỏ lôi kéo Duẫn Kiếm hướng về trên giường bay đi, rõ ràng có tự tiến cử giường chiếu ý tứ. Duẫn Kiếm ở sụp trước ngừng lại bước chân, trầm giọng nói, Tiểu Thiến, ngươi ngày hôm nay tâm tình không đúng, là không phải là bởi vì Hoàng Tuyển Kiếm Thánh. Tiểu Thiến giơ tay che khuất miệng môi của hắn, tay ngọc nhỏ dài lạnh đến mức để hắn đau lòng. Chủ nhân, hiện tại trước tiên khỏi nói Linh Nhi được chứ? Qua đi nô tỳ sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho ngươi. Tiểu Thiến. Duẫn Kiếm ôm nàng ngồi ở sụp một bên, càng ngày càng hiếu kỳ nàng cùng Huyễn Linh Nhi đến tột cùng có gì ân oán. Tiểu Thiến than nhẹ một tiếng, sâu xa nói, chủ nhân vừa mới nhắc tới hiền thê lương mẫu hai chữ vừa lúc chọc vào nô tỳ trong lòng vết sẹo. Nô tỳ hiện tại chỉ phán trả có thể làm cái vợ hiền, chủ nhân a, có thể nguyện cho Tiểu Thiến cơ hội này. Nguyệt quang xẹt qua nàng trắng xám gần như trong suốt gò má, trong mắt ngờ ngợ ngấn lệ lấp lóe. Duẫn Kiếm trong lòng đột nhiên mà tuôn ra một luồng thương tiếc, trực tiếp túi đầu hôn lên bờ môi nàng. Tiểu Thiến e thẹn đáp lại, cái lưỡi thơm tho lạnh lùng nhưng toát ra trong lòng nhiệt tình. Tính đến nùng nơi hai người đều có chút khắc chế không được, ý nghĩ hơi động quần áo rút đi, ôm nhau ngã vào trên giường. Duẫn Kiếm vùi đầu hôn môi Tiểu Thiến tiểu ưỡn lên bộ ngực mềm. Tiểu Thiến ngẩng thiên nga giống như thon dài cổ trắng, theo hắn thô lỗ mà nhiệt tình hôn môi phát sinh từng trận yêu kiều, dùng sức ôm cổ của hắn, nhỏ và dài mười ngón âu yếm tóc của hắn, một đôi linh lung cũng quấn lấy hông của hắn, ám chỉ đã chuẩn bị kỹ càng vì hắn kính dâng tất cả. Ánh trăng trong sáng xuống, một hồi cảm xúc mãnh liệt dâng trào báo táp bao phủ giường. Duẫn Kiếm ở Tiểu Thiến trên người nếm trải trước nay chưa từng có tư vị, cái này kiều diễm có thể người ma nữ mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng kích thích cùng thỏa mãn. Đây là trong mộng đẹp mộng đẹp, chỉ có trong lòng này cụ hương nhuyễn xinh đẹp có thể chứng minh tất cả đều là thật sự. Bóng đêm đã hết, mộng xuân cũng đến phần cuối. Duẫn Kiếm khởi sướng một vòng cuối cùng nỗ lực, rốt cục đem hừng hực dòng nước xiết truyền vào Tiểu Thiến thân thể nơi sâu xa. Tiểu Thiến nguyên vốn đã bị hắn làm cho mệt bở hơi thai vô lực nên hợp, chịu đến tinh khí kích thích đột nhiên hồi quang phản chiếu, cánh tay ngọc phấn chân chăm chú truyền ở trên người hắn, thân thể mềm mại từng trận co giật. Dưới ánh trăng, nàng âm hồn thân thể trở nên gần như trong suốt, ngờ ngợ có thể thấy được truyền vào tinh khí trong cơ thể ở nơi bụng hội tụ trở thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, lập tức phân liệt thành vô số ý nghĩ, bị thon nhỏ tú lệ khung xương hấp thu. Trắng như tuyết hải cốt trên bám vào một tầng tinh khí màu vàng nóng, phản phất lên dữ thải, ánh sáng lộng lẫy nhắn nhủi dường như châu báu. Tiểu Thiến hấp no tinh khí, phát sinh một tiếng thỏa mãn rên rỉ, lập tức chủ động tác hôn, đem trong cơ thể nguyên âm phụng dưỡng trở về, dẫn dắt Duẫn Kiếm tiến vào thần hồn song tu. Hành công một vòng sau, Duẫn Kiếm kinh ngạc phát hiện linh lực tăng lên một đoạn. Tiểu Thiến bất quá 5 sao ra mặt, theo lý thuyết một lần song tu còn lâu mới có thể mang đến cho hắn lớn như vậy thu hoạch, bởi vậy có thể thấy được nàng hiện tại đẳng cấp không cách nào thể hiện chân thực cảnh giới. Duẫn Kiếm hiện đang xác định Tiểu Thiến đã từng là một vị quỷ tiên, linh lực thậm chí còn ở Hoàng Tuyển Kiếm Thánh bên trên. Chính suy tư thì bỗng nhiên phát hiện gối trên ẩm ướt, Tiểu Thiến hai con mắt đóng chặt, nước mắt nhưng không ngừng trào ra. Duẫn Kiếm trong lòng một trận khó chịu, than thở, xin lỗi. Nâng lên nàng mặt cười hôn môi nước mắt. Tiểu Thiến cảm nhận được tình cảm dịu dàng của hắn, dưng dưng cười nói, may mắn hầu hạ chủ nhân là nô tỳ phúc khí, chủ nhân hà tất xin lỗi. Nói gò má một đỏ, buông xuống mi mắt xấu hổ nỉ non, huống hồ vừa nãy nô tỳ cũng thật thoải mái, chưa từng có thư thái như vậy qua. Vậy ngươi vì sao rơi lệ? Tiểu Thiến thở dài buồn bã nói, vừa mới nô tỳ muốn từ bản thân là âm hồn thân thể, không cách nào là chủ nhân sinh dục một nam bán nữ, vì vậy cảm giác sâu sắc tự trách. Duẫn Kiếm bị nàng lời này làm nổi lên vô hạn chịu mến, vươn mình để lên đi lại là một trận hôn nồng nhiệt. Tiểu Thiến phun ra cái lưỡi thơm tho đáp lại hắn cảm xúc mãnh liệt, lặng lẽ nhếch lên trắng như tuyết bàn chân nhỏ ôm lấy hông của hắn, kêu rên một tiếng, lần thứ hai đem cái kia hừng hực cự vật nhét vào vừa khai hoang trốn đảo nguyên. Chương 655, Huyễn Linh Nữ Đế. 13. Mai mở hai vượt qua sau, Tiểu Thiến khắp nơi hương tân kiểu diễm không còn chút sức lực nào, ôm ở Duẫn Kiếm trong lồng ngực thở gấp không ngớt, một mặt hể bại nhưng không giấu được khỏe mắt đuôi lông mày vui thích. Nghỉ ngơi chốc lát, Tiểu Thiến khẽ cắn đôi môi, ở Duẫn Kiếm ngực vẽ một cái lại hơi quét một vòng, ngọt ngào tiếng nói bao hàm làm nũng mùi vị. Nô tỳ vốn định cùng chủ nhân giao hợp liền không lại đòi hỏi cái gì, hiện tại nhưng có chút không nỡ. Chủ nhân à, tối nay việc thiết không thể nói cho hai vị nương nương, nô tỳ thật sợ các nàng trách phạt. Duẫn Kiếm mỉm cười gật đầu, nắm chặt một con tuyết nộn kiểu nhũ thích trí thưởng thức. Cười thầm Tiểu Thiến quả nhiên là cái trời sinh khúng núm bạch cốt tình, không dùng người giáo cũng hiểu được làm sao đem nam nhân hầu hạ thư thoải mái thản, hiếm thấy nhất chính là nàng rất có khi làm nhịn mãi tự giác, chính hợp đem ra kim ốc tàng tiểu. Tiểu Thiến, vừa nãy song tu thời điểm ngươi truyền cho ta một ý nghĩ, là cái gì dụ ý? Đó là nô tỳ nửa đời trước ký ức, bên trong bao quát rất nhiều hoàng tuyển địa phủ cơ mật, chủ nhân ngày sau e sợ còn có thể cùng Quỷ Vương tông người giao thiệp với, sớm biết những chuyện này cũng thật có cái chuẩn bị tâm lý. Nói tới chỗ này, Tiểu Thiến vẻ mặt buồn bã, ngoài ra, cái ý niệm này bên trong còn có nô tỳ cùng Huyễn Linh Nhi ân oán gút mắc, chủ nhân sau khi xem cũng rõ ràng nàng vì sao một lòng một dạ truy sát nô tỳ. Tiểu Thiến cùng Huyễn Linh Nhi ân oán còn muốn từ ngàn năm trước nói tới. Lúc đó hoàng tuyển địa phủ có hai đại quỷ tu tông phái, một là U Minh Quỷ Vương Sở Thiên Hành sáng tạo Quỷ Vương tông, một cái khác chính là Huyễn Linh Nhi xuất thân Huyễn Linh tộc, hai đại tông phái ở bề ngoài kết làm minh hữu, kỳ thực sau lưng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Huyễn Linh tộc trưởng Huyễn Linh Nữ Đế cùng U Minh Quỷ Vương tu vi tương đương, đều là thất tinh mười đoạn, đã bước vào địa tiên ngưỡng cửa, nhưng cũng không ai dám trước tiên thử nghiệm độ kiếp, e sợ cho sau khi thất bại đối phương thừa dịp cháy nhà hôi của. Loại này kiêng kỵ lẫn nhau trạng thái kéo dài mấy trăm năm, Quỷ Vương chờ nổi, Nữ Đế nhưng không chờ nổi. Nàng là nửa người nửa u linh, tuổi thọ tuy rằng hơn xa dương thế người, nhưng vẫn cứ được dương thọ có hạn, báo trước sắp sửa thọ tận, không thể không mạo hiểm độ kiếp. Kết quả phi thường tiếc nuối, Huyễn Linh Nữ Đế không thể toại nguyện trở thành địa tiên, độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu. Cũng may nàng đã sớm cân nhắc đến độ kiếp thất bại khả năng, từ trước lưu lại một con đường lùi, sớm đem một tia linh hồn chi hỏa phong nhập trong tộc tân sinh nữ anh trong cơ thể, độ kiếp sau khi thất bại lập tức đoạt xác trùng tu. Chỉ cần ngày sau vượt qua quỷ tiên chi kiếp, dùng một hạt lục phẩm chuyển sinh đan liền có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng công lực. Huyễn Linh Nữ Đế chuyển sinh không lâu, Quỷ Vương tông quả nhiên như nàng sở liệu quy mô lớn xâm chiếm. U Minh Quỷ Vương tự mình ra tay công phá Huyễn Linh tộc pháp trận phòng ngự đại khai sát giới. Giết sạch Huyễn Linh bộ tộc sau chả không vừa lòng, mệnh lệnh môn hạ tứ đại đệ tử Bạch Cốt Quỷ Tiên, Huyết Hà Quỷ Tiên, Vạn Độc Quỷ Tiên cùng A Tị Quỷ Tiên chung quanh xuất kích, truy sát lưu vong bên trong Huyễn Linh tộc nhân. Bạch Cốt Quỷ Tiên, đó là Tiểu Thiến ngàn năm trước thân phận, ở một chỗ bí ẩn bên trong hang núi tìm tới Huyễn Linh Nữ Đế chuyển sinh nữ anh, nhớ tới lúc trước nữ đế cùng với nàng tình cùng tỉ muội, nhờ có nữ đế hết sức giúp đỡ mới có thể thành công vượt qua Quỷ Tiên chi kiếp, nhất thời nhớ cựu tình không đành lòng hạ sát thủ, liền đem cô gái này anh lén lút ẩn đi dự định nuôi dưỡng thành người. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thời gian qua đi không lâu, nàng thu dưỡng Huyễn Linh tộc nữ anh bí mật cũng bị hai sư đệ Huyết Hà Quỷ Tiên phát hiện. Huyết Hà Quỷ Tiên lập tức hướng về sư phó tố giác sự phản bội của nàng hành vi. Huyết Hà Quỷ Tiên như thế làm có thể không hoàn toàn là xuất phát từ đối với sư môn trung tâm, càng là vì lợi ích của chính mình suy nghĩ. Bạch Cốt Quỷ Tiên là Quỷ Vương Tông tứ đại quỷ tiên đứng đầu, linh lực cùng sư phó U Minh Quỷ Vương cách biệt không có mấy, tương lai Quỷ Vương nếu là độ kiếp thất bại, nàng chính là nhất định đời tiếp theo Quỷ Vương Tông chủ. Hiện tại đem nàng kéo xuống mã, chính mình đều có thể thay vào đó trở thành trưởng môn đệ tử, cơ hội hiếm có thể nào bỏ qua. Quỷ Vương biết được việc này sau không có như Huyết Hà Quỷ Tiên dự liệu như vậy nổi trận lôi đình, trái lại trách cứ hắn chuyện bé xé ra to. Nho nhỏ một đứa con nít không đáng gì, nàng muốn thu dưỡng cũng thu dưỡng, một chút việc nhỏ không cần chú ý. Huyết Hà Quỷ Tiên mất hứng mà về, nhưng trong lòng nhưng có nghi hoặc. Quỷ Vương tuyệt không là một cái rộng lượng người, coi là thật nhịn được Bạch Cốt Quỷ Tiên loại này phản bội hành vi. Hắn không tin. Kỳ thực chính như hắn hoài nghi như vậy, Quỷ Vương không phải không tức giận, là tạm thời bất tiện phát tác. Bạch Cốt Quỷ Tiên là hắn trưởng môn đệ tử, những năm gần đây đánh đông dẹp tây, vì là Quỷ Vương Tông quân Lâm Hoàng Tuyền địa phủ lập xuống công lao hắn mã, ở trong môn phái hy vọng khá cao, hiện tại bởi vì một điểm việc nhỏ cùng với nàng trở mặt, không khỏi có tá ma giết lửa chi hiểm, khó tránh khỏi gây nên môn hạ đệ tử oán thầm. Và lại hắn vì là thiên kiếp cản trở, nhiều năm qua linh lực vẫn trì trệ không tiến, Bạch Cốt Quỷ Tiên chỉ so với hắn thấp ba đoạn, mà lại nắm giữ Hoàng Tuyền Tam Bảo bộ này mạnh mẽ quỷ khí, coi là thật xung đột lên hắn cũng không niềm tin tất thắng. Bởi vậy Quỷ Vương hiện tại không muốn cùng Bạch Cốt Quỷ Tiên trở mặt, đợi được độ kiếp thành công tu thành địa tiên nghiệp vị lại cùng với nàng tính sổ cũng không muộn. Như vậy lại qua 10 năm, Quỷ Vương rốt cục chuẩn bị kỹ càng độ kiếp cần thiết phi thăng đan cùng chuyển sinh đan, tọa nguyện tu thành địa tiên nghiệp vị, không được hoàn mỹ chính là ở tiên giới kiếp lôi bên trong tổn thất thân thể, vẹn vẹn tu thành thi giải tiên. Thân là Hoàng Tuyền địa phủ bá chủ, Quỷ Vương đương nhiên sẽ không thỏa mãn với thi giải tiên, nóng lòng tìm kiếm một bộ thân thể đoạt xác cư trú, bộ thân thể này tố chất đương nhiên càng cao càng cao. Địa tiên thân thể hắn không có năng lực đoạt xác, liền đem chủ ý đánh tới Quỷ Tiên cấp trên, tìm tới tìm lui vẫn cảm thấy thủ đồ Bạch Cốt Quỷ Tiên thân thể tối hợp ý, hơn nữa cái tên này sớm có ý đồ không tốt, vừa vận nhân cơ hội này đem gạt bỏ, một mũi tên hạ hai chim, cớ sao mà không làm. Định ra chủ ý sau đó Quỷ Vương mật chiếu Huyết Hà, Vạn Độc, A Tỷ ba đại đệ tử, nói ra thanh lý môn hộ kế hoạch, sau đó phi kiếm đưa thư mời Bạch Cốt Quỷ Tiên đến Quỷ Vương cung dự tiệc, danh nghĩa là chúc mừng hắn thành công độ kiếp tu thành địa tiên. Bạch Cốt Quỷ Tiên không có nhìn thấu sư phó giáp tâm hại người, vui vẻ đến đây dự tiệc, mãi đến tận nàng uống vào cách hồn tiểu, linh hồn chi hỏa bị ép thoát ly thân thể, mới tỉnh ngộ bị lửa bị lửa. Quỷ Vương thấy nàng đột phát, lúc này triển khai đoạt xác cướp giật cơ thể nàng, đồng thời mệnh lệnh ba đại đệ tử đồng loạt ra tay đánh tan Bạch Cốt Quỷ Tiên linh hồn chi hỏa. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Bạch Cốt Quỷ Tiên thực lực. Độc tiểu một phát làm nàng liền biết hôm nay định khó toàn thân trở ra, quyết định thật nhanh tự bạo thân thể trọng thương Quỷ Vương, phá hủy hắn đoạt xác gia tâm, cũng đem linh hồn chi hỏa mạnh mẽ chuyển đến hộ thân pháp khí không chết khải bên trong. Nam âm dương tán cùng ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên đẩy lùi ba vị sư đệ mở một đường máu, thoát đi Quỷ Vương cung. Quỷ Vương dẫn dắt ba tên đệ tử đuổi tận cùng không bông, Bạch Cốt Quỷ Tiên cùng Đường Mạt Lộ bên dưới chỉ được đem Hoàng Tuyển Tam Bảo tổ hợp thành một đạo xuyên qua âm dương hai giới sinh tử tiểu, đi qua này nói tiểu, nàng lại như một giọt nước hòa vào biển rộng, từ đây chạm cắt hết thể nhân quả, dù cho Quỷ Vương có điệu tiên lực lượng cũng tra không ra tung tích của nàng. Sinh tử tiểu chỉ có mở ra giả cùng với được nàng trao quyền người có thể thông hành, người bên ngoài mặc dù là điệu tiên cũng không cách nào tới gần. Quỷ Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Cốt Quỷ Tiên đào tẩu. Thế nhưng Bạch Cốt Quỷ Tiên thoát được cũng không thoải mái. Nàng ở thân thể hủy diệt mà lại người bị thương nặng trạng thái mạnh mẽ mở ra sinh tử tiểu, tự thân cũng trả giá nặng nề. Qua cầu thì linh hồn chi hỏa cơ hồ bị Hoàng Tuyền âm phong thổi tan, chỉ có một tia lưu lạc dương thế, thực lực xuống dốc không thanh, thành một cái cô hồn dã quỷ, trốn ở Bách Man Sơn âm trong cốc kéo dài hơi tàn. Vốn định sẽ có một ngày bí mật về Hoàng Tuyền Hương cứu ra con gái, không ngờ họa vô đơn chí, lại tao bị Gió Nguyệt Thiên Yêu cùng Hiểu Nguyệt Đồng Tử hai thầy cho ức hiếp, bị ép khuất thân ngộng giới thần quốc. Mãi đến tận gặp phải Duẫn Kiếm mới đến giải thoát. Nằm trong loại trạng thái này, nàng vô lực thu hồi Hoàng Tuyền Tam Bảo, trong đó âm dương tán cùng không chết khải theo nàng cùng lưu lạc dương thế, bị hai cái mắt không mở tán tu thập đến, còn tưởng rằng trên trời đi đĩa bánh, cũng không biết dương thế chi người không thể điều động quỷ khí. Một cái mới vừa mặc vào không chết khải liền bị khí linh hút khô tinh huyết, một cái khác cầm lấy âm dương tán không bao lâu liền bị khí linh đoạt xác, chiếm cứ thân thể. Hai đại quỷ khí đạt được người tu chân tinh huyết cùng thân thể linh trí tăng nhiều, từ đây liền ẩn cư ở máu tanh nghĩa trang bên trong mở phủ tu chân. Đó là ngày sau bên trong châu bắt quái bên trong có thể thay đổi ngạo bầu trời cùng tu la chiến quỷ. Ngàn hồn khóc lóc đau khổ phiên không may mắn như vậy, sinh tử kiều giải thể sau bị âm phong thổi về địa phủ, rơi xuống Quỷ Vương trong tay, sau đó ban thưởng cho bản lĩnh không lớn nhưng quán biết định nọ tứ đệ tử A Tỷ Quỷ Tiên, cũng chính là ngày sau bên trong châu bốn ma bên trong A Tỷ lao tổ. Bạch Cốt Quỷ Tiên bị tập kích thì không hề chuẩn bị, không kịp mang đi dưỡng nữ Huyễn Linh Nhi, cái này tuổi mới 10 tuổi Huyễn Linh tộc thiếu nữ cũng rơi xuống Quỷ Vương trong tay. Quỷ Vương vốn muốn đem thiếu nữ này giết chết hạ giận, nhưng là nắm bắt đến nhìn lên lập tức nhận ra là ngày xưa Túc Địch Huyễn Linh nữ đế chuyển thế linh đồng. Nếu như là từ trước, Quỷ Vương nhất định sẽ giết nàng vĩnh viễn trừ hậu hoạn, thế nhưng hiện tại hắn đã đột phá bình cảnh trở thành địa tiên, không sẽ đem lúc trước tử địch để ở trong mắt, giật mình qua đi tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Như vậy vạn người chọn một nhân tài, giết quá đáng tiếc, không bằng thu làm đệ tử bù đắp Hoàng Tuyền bốn tiên số lượng, liền triển khai phép thuật phong ấn Huyễn Linh Nhi ký ức, nói cho nàng một trận lời nói dối, nói là Quỷ Vương Tông kẻ phản bội Bạch Cốt Quỷ Tiên diệt nàng cả nhà, chính mình căn cứ vào lòng căm phẫn đem đuổi ra khỏi môn tưởng. Đồng thời lòng tốt thu nhận giúp đỡ nàng, rực dây nàng nỗ lực tu luyện, lớn lên sau đó đi dương thế tìm kiếm bạch cốt quỷ tiên thế tộc nhân báo thù dựa hận. Huyễn Linh Nhi mất đi 10 tuổi trí nhớ lúc trước, một cô bé hiểu được cái gì. Quỷ Vương tự xưng sư phụ của nàng, không chỉ truyền thụ đạo thuật, đối với nàng trả rất hòa khí, đương nhiên hắn nói cái gì sẽ tin cái gì, thật cho là bạch cốt quỷ tiên là kẻ thù của chính mình, xin thể độ kiếp tu thành quỷ tiên sau liền đi dương thế tìm nàng báo thù. Đảo mắt ngàn năm từ trần, Huyễn Linh Nhi được Quỷ Vương chân truyền độ kiếp tu thành quỷ tiên, thành một đời mới Hoàng Tuyển bốn tiên bên trong Huyễn Linh quỷ tiên, sau đó phụng sư mệnh đi tới dương thế, tự hào Hoàng Tuyển kiếm thánh, ở Tử Vong Đại Mạc một vùng phát triển thế lực, thuận tiện sưu tầm bách quỷ quỷ tiên tin tức. Huyễn Linh Nhi khổ tìm trăm năm trước sau đánh không nghe được bạch cốt quỷ tiên tin tức, thẳng đến về sau dẫn kiếm ước Ha Bảo Nhi tỷ đệ cùng Phó Viêm Ma bí cảnh, ở Tử Vong Đại Mạc không thể buông tha, nàng mới từ phong nguyệt trong gương cảm giác được bạch cốt quỷ tiên khí tức, vì vậy đuổi tận cùng không buông. Trước đây không lâu ở Hạn Bạt cổ mộ lần thứ hai tình cờ gặp gỡ, nhận ra tiểu thiến chính xác 100% là bạch cốt quỷ tiên linh hồn biến thành, vốn định giết nàng thế tộc nhân báo thù, mãi đến tận truy như phong nguyệt trong gương nghe nàng nói ra chân tướng. Chương 656, Quỷ Vương Tông. 13. Tiểu thiến ở phong nguyệt trong gương đồng dạng nắm giữ quỷ tiên cấp thực lực, hơn nữa Huyễn Linh Nhi lúc đó thân thể trần truồng tiến vào mộng giới, Táng Thiên Ma kiếm cùng pháp khí đều không ở tay, thực lực trên diện rộng co lại, thật đánh tới đến không hẳn là nàng đối thủ. Ở tình huống như vậy tiểu thiến không cần thiết nói dối giả bộ đáng thương, hơn nữa nàng xưng Huyễn Linh Nhi vì là con gái thì không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Loại này chân thành tình cảm tuyệt đối không cách nào ngụy trang đi ra, tương tự truyền đạt đến Huyễn Linh Nhi trong lòng. Huyễn Linh Nhi nhìn nàng không giống diễn kịch, nhất thời có chút do dự, không biết có nên hay không tin tưởng lời của nàng. Tiểu Thiến nhìn ra nàng đối với mình vẫn cứ có mang phiến diện, liền đưa ra một cái có thể chứng minh thuần khiết phương pháp. Hoàng Tuyền Tam Bảo bên trong có ta ngày xưa lưu lại ý nghĩ, chỉ cần ngươi bắt được một món trong đó, tra xét sau liền biết thật giả. Huyễn Linh Nhi sau đó không tiếp tự tổn dương thọ triển khai truy hồn thần thuật lần theo ngạo bầu trời, sau đó trả ở hắn tự bạo thời khắc mạo hiểm cứu giúp âm dương tán. Có thể không hoàn toàn là xuất phát từ Quỷ Vương mệnh lệnh, quan trọng nhất là muốn nghiệm chứng Tiểu Thiến cái kia lời nói thật giả. Cho tới nàng hiện tại có hay không nhận rõ chân tướng, Tiểu Thiến cũng không được biết rồi. Nghe Tiểu Thiến nói ra cái kia đoạn chuyện cũ, Duẫn Kiếm chịu không nổi thổ thức, đối với Tiểu Thiến tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình, đồng thời cũng có chút bận tâm nàng dưỡng nữ Huyễn Linh Nhi. Vạn nhất Huyễn Linh Nhi tra xét âm dương tán hoặc không chết khải trên ý nghĩ, biết được chân tướng sau đó tìm Quỷ Vương đối chất. Lấy Quỷ Vương chi nham hiểm hung tàn, chỉ sợ sẽ không cho nàng trở thành thứ hai bạch cốt quỷ tiên cơ hội. Nghĩ như thế Duẫn Kiếm càng ngày càng lo lắng, cáo từ Tiểu Thiến sau phản về thư phòng, lấy ra Huyễn Linh Nhi tặng cho phụ thạch, truyền vào một ý nghĩ thăm dò ngọn lửa linh hồn của nàng. Linh hồn chi hỏa như trước rồi rào, điều này nói rõ nàng trả bình an vô sự. Duẫn Kiếm hơi cảm yên tâm, đang định đi tìm Thổ lão sư hỏi thăm Quỷ Vương Tông nội tình, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng quân hào biển sao học viện một ngày mới bắt đầu rồi. Duẫn Kiếm chỉ được tạm thời thả xuống việc này, trở lại phòng ngủ vội vã hướng về Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng các con gái nói lời từ biệt, tay cầm bắt quái bài ý nghĩ hơi động, thần hồn trở về văn minh thế giới. Âm Tào địa phủ Hoàng Tuyền Hương. Huyễn Linh Nhi đi vào Quỷ Vương cung đại điện, mặt hướng một vị đồng tao cổ đỉnh không mình hành lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Bên trong chiếc đỉnh cổ bốc lên một tia khói xanh, trên không trung huyễn hóa thành một đóa liên hoa. 9 tầng cánh hoa từ từ tỏa ra, chính giữa đài sen ngồi thẳng một vị đồng tử áo đen, mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, xa nhìn qua chỉ có tuổi, tóc dài như tuyết, con mắt màu tím có một loại tà dị mị lực, một thân áo bào đen tôn lên da thịt trắng nõn gần như trong suốt, bộ này hình tượng là U Minh Quỷ Vương linh hồn chi hỏa tu luyện tới cực hạn kết thành nguyên anh. Quỷ Vương thu hồi Hoàng Tuyền hai bảo, cha xét sau lộ ra nụ cười thỏa mãn. Linh Nhi, này một chuyến khổ cực ngươi, Hoàng Tuyền Tam Bảo tụ hội, sư phụ phi thăng thiên giới năm chắc. Trong nháy mắt bắn ra hai điểm linh hồn chi hỏa, đây là ngươi tưởng thưởng, thu đi. Hai đám đốm lửa phân biệt rơi vào âm hồn đấu đồng cùng phụ văn băng vài cấp trên, chuyển hóa thành chúng phức tạp hơn trận pháp, đem hai kiện pháp bảo này thăng làm thất phẩm quỷ khí. Âm hồn đấu đồng phòng ngự cùng kháng tính từng người tăng lên một thành, âm dương hai giới độn phân tích trận pháp thăng cấp làm thất phẩm. Phụ văn băng vải tăng lên né tránh cùng tốc độ hiệu quả cường hóa vừa thành, một thành. Che đậy ánh mặt trời trận pháp thăng cấp làm thất phẩm dưỡng hồn trận pháp. Đa tạ sư phó trọng thượng, nếu là không có những khác dặn dò, đồ nhi này liền xin cáo lui. Quỷ Vương nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, đi thôi. Chúng lại hóa thành một tia khói xanh rút vào cổ đỉnh. Huyễn Linh Nhi đi ra Quỷ Vương cung, trước mặt nhìn thấy Vạn Độc Quỷ Tiên điều khiển âm phong bay tới, chỉ còn nửa người, sắc mặt cực kỳ khó coi, rất giống đấu bái gà trống, không khỏi cảm thấy bất ngờ, cao giọng quát lên. Nhị sư huynh vì sao người bị thương nặng? Chẳng lẽ cái kia Kỳ Lân Vũ Thánh? Vạn Độc Quỷ Tiên khoát tay chặn lại đánh gãy lời của nàng. Kỳ Lân cái kia đồ con lửa làm sao là ta đối thủ, đã bị ta đánh cho hình thần đều diện. Nếu sư huynh thành công đánh giết túc địch, vì sao một mặt phẫn hận vẻ? Sư muội có chỗ không biết, ta lần này là mệnh phạm tiểu nhân rồi. Vạn Độc Quỷ Tiên nhớ tới Hạn Bạt trong mộ cổ tao ngộ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái kỳ xấu cực kỳ sắt lá quái vật mang theo hai cái nữ yêu nửa đường giết ra đến đánh lén, làm hại ta thương càng thêm thương nguyên khí tổn thất lớn, không có trăm năm khổ tu cũng khó phục hồi như cũ. Mẹ, món nợ này ta sớm muộn muốn với bọn hắn thanh toán. Càng nói càng nén giận, phẫn nộ linh hồn chi hỏa hầu như thoát ra viền mắt. Huyễn Linh Nhi nghe ra sắt lá quái vật là Duẫn Kiếm giáp máy, không khỏi có chút bận tâm, lặng lẽ thả ra một ý nghĩ thôi thúc truy hồn thần thuật, xuyên thấu qua triệu hoán phù thạch cảm ứng được Duẫn Kiếm trả sống sót, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở nhị sư huynh trước mặt đề cập người này, e sợ cho lộ ra sơ sót. Huyễn Linh Nhi cáo từ nhị sư huynh sau đi ở về động phủ trên đường, hồi tưởng ở Phong Nguyệt trong gương Tiểu Thiến nói với nàng đến cái kia lời nói, tâm tình rất là trầm trọng. Lúc này ven đường Mạn Châu xa hoa khóm hoa bên trong truyền đến bong bong tiếng đàn kỳ ảo sâu sắc, làm nổi lên nàng đầy bụng tâm sự, không khỏi nghỉ chân lắng nghe, loạn nhịp tim xuất thần. Từ khi ở Hạn Bạt trong mộ cổ cha xét Tiểu Thiến lưu lại ý nghĩ, nàng không thể không thành thừa nhận cái kia tự xưng là nàng dưỡng mẫu nữ nhân không nói dối, lúc trước cùng Quỷ Vương Tông trở mặt giảng giải đều là lời nói thật. Huyễn Linh Nhi cũng từ cái viên này ý nghĩ ở trong cảm nhận được Tiểu Thiến bước lên sinh tử kiểu thời khắc đối với chính hắn một dưỡng nữ không muốn cùng hổ thẹn, ở loại kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình huống xuống còn muốn dẫn nàng cùng đi, thành thật mà nói này thật làm cho nàng có chút cảm động. Thế nhưng chỉ có những chứng cứ này còn chưa đủ. Tiểu Thiến ý nghĩ bên trong không có nói ra Huyễn Linh bộ tộc diệt vong trận tướng, không chắc thực sự là nàng tự tay gây nên, sau đó thu nuôi mình chỉ là giả nhân giả nghĩa đây. Tuy nói cái này suy đoán có chút gượng ép, nhưng nàng nhất định phải cân nhắc đến xác thực có loại khả năng này. Dù sao nàng là ở Quỷ Vương Tông lớn lên, những năm gần đây vẫn rất được sư môn chăm sóc, đối với sư phó cùng các sư huynh cảm tình thâm hậu, có thể nào bởi vì Tiểu Thiến lời nói của một bên cũng trở mặt thành thủ. Dù cho tới bây giờ tất cả chứng cứ đều cho thấy Tiểu Thiến là oan uổng, nàng vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm người phụ nữ kia, trừ phi tận mắt đến chân tướng. Đã từng xảy ra sự làm sao tận mắt nhìn. Đôi này, chuyện này đối với người tu chân tới nói cũng không phải là không thể. Tiểu Thiến không phải nói nàng là Huyễn Linh nữ đế chuyển thế, hơn nữa 10 tuổi trước ký ức tao Quỷ Vương phong ấn sao? Nếu như đây là thật sự, chỉ cần dùng một hạt lục phẩm chuyển sinh đan cũng có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, đến thời điểm tự nhiên chân tướng rõ ràng. Quỷ Vương Tông có hồn, huyết, thi, cốt bốn pháp, trong đó cũng không một pháp sở trường luyện đan, càng không có luyện chế chuyển sinh đan truyền thừa. Lúc trước Quỷ Vương khi độ kiếp thật vất vả mời đến một vị luyện đan đại tông sư giúp hắn luyện chế chuyển sinh đan, vì thế trả giá không ít đánh đổi. Huyễn Linh Nhi vừa đến không có hiểu biết luyện đan sư, thứ hai tầm thường luyện đan sư cũng luyện không ra lục phẩm phi thăng đan, hơn nữa việc này còn không dám để sư phó biết, nhất thời có chút khó khăn, nhíu lên mày liễu lẩm bẩm lầu bầu. Nên xin mời ai giúp ta luyện đan đây? Trong lúc vô tình nhớ tới Duẫn Kiếm đã nói, hắn có một vị lao sư là cựu phẩm bậc thầy luyện đan, không biết có chịu hay không giúp việc này. Duẫn Kiếm cùng với nàng vẫn tính có chút giao tình, chuyện này đừng động có được hay không tốt xấu có cái buôn đầu, nghĩ như thế trong lòng an tâm một chút. Chuyện đến nước này, muốn biết chân tướng cũng chỉ có con đường này. Nàng quyết định trước tiên mau chóng tập hợp đủ luyện chế lục phẩm chuyển sinh đan tư liệu sống, sau đó sẽ tìm Duẫn Kiếm cầu viện, chỉ cần hắn chịu hỗ trợ, bất luận đưa ra điều kiện gì đều dễ thương lượng. Huyễn Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, phát hiện khóm hoa bên trong tiếng đàn đã ngừng lại, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, gấp vội vàng xoay người hướng tiếng đàn hướng ngược lại đi đến. Phía sau bỗng dưng truyền đến một tiếng hô hoán. Tiểu sư muội cảnh tượng vội vã trên mặt mang theo u buồn, chẳng lẽ có tâm sự? Khóm hoa bên trong đi ra một vị phong thần tuấn giật bạch y thư sinh, phía sau vác lấy một cái quái lạ pháp khí, có vẻ như kiếm bản to, trên thân kiếm nhưng có 5 cái huyền, dường như một tấm đàn cổ. Huyễn Linh Nhi xoay người hướng về cái kia thư sinh liễm nhâm thi lễ, túi đầu đáp: "Làm phiền đại sư huynh mong nhớ, Hạn Bạt cổ mộ hành trình không quá thuận lợi, nhị sư huynh cũng bị trọng thương, vì vậy tiểu muội có chút bận tâm." Huyết Hà Quỷ Tiên cười nói: "Sư muội thành công thu hồi Hoàng Tuyển hai bảo, sư phó đối với biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng, còn hai sư đệ." "Ha ha, hắn đã đánh giết Túc Địch Kỳ Lân Vũ Thánh giải quyết xong tâm nguyện, được bị thương không tính là gì." Huyễn Linh Nhi miễn cưỡng cười nói: "Đại sư huynh nói tới là, tiểu muội không nên buồn lo vô cớ." Huyết Hà Quỷ Tiên tiến lên một bước nắm chặt tay của nàng, lại cười nói: "Vi huynh ngày gần đây đến ngẫu nhiên đạt được linh cảm, soạn nhạc một thủ tân khúc, hiếm thấy chúng ta huynh muội gặp nhau, sư muội hà bất theo ta hồi Huyết Hà cung nhỏ tọa chốc lát, nghe vi huynh đánh đàn một khúc, bảo quản sư muội ưu tư diệt hết." Huyễn Linh Nhi thân thể mềm mại hơi có chút trở nên cứng, không chút biến sắc tránh thoát tay của hắn. "Tiểu muội ở bên ngoài buôn ba nhiều ngày, hơi mệt chút, vẫn là ngày khác tiếp tục nghe sư huynh đánh đàn đi." Huyết Hà Quỷ Tiên vẻ mặt buồn bã, thở dài nói: "Tâm ý của ta, lẽ nào ngươi còn không rõ?" Huyễn Linh Nhi cúi đầu lặng lẽ. Nàng làm sao nghe không ra đại sư huynh có hợp tịch song tu tâm ý. Đại sư huynh tướng mạo đường đường là một nhân tài, pháp lực cao cường lại có tài hoa, những năm gần đây đối với nàng vẫn che chở rất nhiều, cảm niệm tình hắn một khối tình si, cũng từng có động lòng. Vốn định thế tộc nhân báo thủ sau đáp ứng với hắn song tu, nhưng mà Phong Nguyệt trong gương Tiểu Thiến nói những câu nói kia cho trong lòng nàng hoành xuống một cây gai, đối với Huyết Hà Quỷ Tiên nhiều hơn mấy phần đề phòng, không muốn nhắc lại chuyện song tu. Huyết Hà Quỷ Tiên nhìn ra nàng tâm tình không tốt, cười nói: "Việc này không đổi, các loại chờ sư muội đại thủ đến báo sau đó suy nghĩ thêm cũng không muộn." Huyễn Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực gượng cười nói: "Đa tạ đại sư huynh thông cảm, sắc trời đã tối, tiểu muội này liền cáo tử, sau này còn gặp lại." Khi nàng xoay người, Huyết Hà Quỷ Tiên nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, giữa hai lông mày lóe qua một tia nghi hoặc. Chương 657, vô danh hương nghị kỳ. 13. Duẫn Kiếm từ trên giường lên, ngoài cửa sổ không có như thường ngày như vậy truyền đến tiếng quân hào, lúc này mới nhớ tới Biển Sao Học Viện bắt đầu từ hôm nay thả nghỉ đông. Xem ra tất yếu điều chỉnh một chút sinh vật chung, nghỉ đông trong lúc sáng sớm có thể ngủ thêm một lát. Cũng may Ngũ Hành thôn nhiều bồi bồi người nhà. Vừa ở trong lòng tính toán, Duẫn Kiếm lên rửa mặt, vừa đi vào phòng vệ sinh cũng nhận được Mi Lan gọi điện thoại tới. "Lão công, ta lại không muốn về nhà, không nỡ ngươi. Đem ngươi nhét vào dương hành lý mang về nhà có được hay không? Mẹ ngươi phát hiện biết một thương đánh nổ đầu của ta. Tàng đang ở trong phòng ta không cho nàng phát hiện. Ta lén lút nắm ăn cho ngươi, bảo đảm không để cho người khác phát hiện. Lão bà, nghe lời, ngoan ngoãn về nhà, ta này cũng đi đưa ngươi." "Ô ô xú lão công, không có chút nào đau lòng nhân gia. Đi căng tin quyết định hai cái bánh bao một chén mãi, Duẫn Kiếm lấy xe đi mẹ ra huynh muội nhà trọ, trước tiên đem hành lý chuyển lên xe, sau đó đưa hai huynh muội đi sân bay. Trên đường Milan vành mắt hồng hồng, ôm hắn cánh tay không chịu buông tay, xem điệu bộ này vẫn đúng là muốn quải mang về nhà. Mễ Tiểu Tùng nhìn thấy khung cảnh này chỉ muốn cười, lại không phải sinh ly tử biệt làm sao đến mức như vậy. Muốn khuyên muội muội lại sợ nàng hiện tại tâm tình kích động, bị kích thích coi là thật không chịu về nhà, cũng nói với Duẫn Kiếm: "Đội trưởng, như ngươi vậy tay lái đều động không được, quá nguy hiểm, đến lượt ta lái xe." "Ý kiến hay." Milan cất lời. Duẫn Kiếm đem xe đứng ở ven đường, đổi đại cứu ca đi mở xe, hắn cùng Milan ở phía sau ngồi hàng hàng. Milan lúc này càng là làm trầm trọng thêm làm nũng, hận không thể cả người đều hòa tan ở trong lồng ngực của hắn, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm lão ca. "Này, tự giác một chút, đóng lại kính chiếu hậu." Sau đó ngẩng đầu hướng về Duẫn Kiếm tác hôn. Với hôm qua đi Duẫn Kiếm đều có chút dao động, nghĩ thầm muốn không thật sự giấu ở trong dương hành lý cùng Lan trở lại. "Không, không, ta phải đem năm lấy, ngàn vạn không thể làm việc ngốc." "Tiểu Tùng, nghỉ đông về nhà có kế hoạch gì?" Milan biết ca ca gấp gáp, hắn có thể có kế hoạch gì? "Trở lại khi, làm, một game chứ, cả ngày trừ ăn cơm ngủ chính là luyện công chơi game." Duẫn Kiếm không nhịn được cười, "Tiểu Tùng ở trường học không cũng là một game một cái." Mẹ Tiểu Tùng đầy bụng lời oán hận, "Vốn là ta cũng không muốn về nhà. Làm lỡ thật nhiều thời gian huấn luyện, trong nhà không phải để trở lại. Hơn nữa chủ yếu hơn là ta không đi trở về, Lan khẳng định cũng không đi trở về, trở lại có thể làm gì? Còn không bằng ở trường học mọi người cùng nhau luyện công đây." Sắp tới sân bay thời điểm Duẫn Kiếm lấy ra hai chi hộp, đây là cho mẹ gia huynh muội tiễn đưa lễ vật. Trong hộp có 2 tháng phân lượng trúc cơ đan, tráng cốt đan cùng ngưng thần đan, Milan còn nhiều thêm 2 bình chú nhan đan. Về nhà sau đó nhớ tới mỗi ngày kiên trì dùng, khai giảng trở về ta muốn kiểm tra các ngươi có hay không kiên trì luyện công. Mễ Tiểu Tùng nhiệt tình 10 phần, "Đội trưởng yên tâm, này 2 tháng ta ít nhất phải tăng lên 2 đoạn." Ở tình huống bình thường chuyện này không có khả năng lắm, nhưng dùng Duẫn Kiếm cung cấp linh đan sau đó hắn phát hiện tốc độ tu luyện như tên lửa, 1 tháng thăng 1 đoạn cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày. Milan cười nhạo nói, ngoài miệng nói tới nhẹ, "Chỉ sợ ngươi về nhà sau đó một lòng một dạ chơi game, luyện công đều đã quên." Mễ Tiểu Tùng quay đầu lại trừng nàng một chút, "Ta chơi game có thể không làm lỡ qua chính sự, không giống ngươi mỗi ngày hoa mấy tiếng lãng phí ở tẻ nhạt miêu mi họa mắt tuyển xiêm y cấp trên." Hai huynh muội vừa lẫn nhau nổ nước bọn, nhấc theo dương hành lý tùy tùng Duẫn Kiếm hướng hậu kỳ phòng khách đi đến. Nhanh đăng ký thời điểm Mễ Tiểu Tùng hỏi Duẫn Kiếm, "Đội trưởng, nghe nói ngươi cũng thường thường chơi, giả lập kỳ chiến, có hay không đội ngũ? Nếu như không có cũng gia nhập ta công đoàn, rảnh rỗi cùng nhau chơi đùa." "Thật sự không xảo, chúng ta có cái đội ngũ, gọi vô song chiến đội, đang cần cái ra sức mở tờ. Tiểu Tùng ngươi ID là bất động như núi chứ? Ta ở toàn phục mở tờ trên bảng xếp hạng từng thấy, có muốn tới hay không ta chiến đội?" "A." Mễ Tiểu Tùng rõ ràng tâm nhúc nhích một chút, có chút khó khăn nói, "Ta ngược lại thật ra rất muốn đuổi theo đội trưởng, nhưng là không tốt cùng công đoàn bên trong huynh đệ bàn giao." "Đội trưởng, các ngươi bao lâu hoạt động một lần?" Duẫn Kiếm khỏe miệng co quắp một trận, lại nói, "Cũng thật là đã lâu không hoạt động." "Quên đi Tiểu Tùng, ngươi vẫn là đừng đến rồi, ta đó là một cái 3 ngày đánh cá 2 ngày sái vong thân hữu đoàn, không thích hợp ngươi loại này chuyên nghiệp mở tờ, quá khuất mới." Mễ Tiểu Tùng thật tiếc nuối, "Là như vậy a. Nhưng cũng là, đội trưởng như vậy bận bịu làm sao có thời giờ chơi game." Đến đăng ký thời điểm Milan lại không nỡ đi rồi, ôm Duẫn Kiếm không buông tay, khiến cho Duẫn Kiếm cũng có chút dao động, nghĩ thầm muốn bất dứt khoát mặt dậy đi một chuyến mễ ra, bãi phòng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Cuối cùng vẫn là đại cứu ca lập trường kiên định, khuyên can đủ đường đem em gái tha đi. Mới vừa đem mẹ ra huynh muội đưa đi, Duẫn Kiếm lại nhận được cha gọi điện thoại tới. "Nhi tử, vô danh giả lập kỳ quyết định, ngươi lấy sạch tới xem một chút chả có nhu cầu gì điều chỉnh địa phương." Duẫn Kiếm đồng cảm thấy phấn chấn, "Thật sự, ta lập tức đi ngay." Hào hứng phát động từ phù xe bay đi giáp máy phòng nghiên cứu. Giáp máy thiết kế bước thứ nhất là con số kiến mô, hết thảy số liệu đều đưa vào máy tính, mô phỏng đi ra nhìn một chút là hình dáng gì, xác nhận không có bug sau đó mới có thể mở bắt đầu rèn đúc linh kiện, lắp ráp dạng kỳ, cuối cùng lò gặp kiểm tra, xác định khắp mọi mặt tính năng đạt tiêu chuẩn sau đó mới coi như nghiên cứu phát minh thành công. Hiện tại vô danh hoàn thành cực kỳ trọng yếu bước thứ nhất, đã lấy số liệu số hiệu hình thức ở quang não bên trong sinh ra, đây là thiết kế chuyển hóa thành hiện thực trước một cái giản dị mô hình. Đến phòng nghiên cứu, cha giao cho Duẫn Kiếm một tấm từ bản, bên trong có hay không tên giả lập kỳ số liệu, để hắn ở quân đội quản chế chuyên nghiệp phục vũ khí tiến hành kiểm tra. Nghiên cứu phát minh tân giáp máy là cái thiêu tiền việc, Vương viện trưởng lên đài sau đối với Duẫn Thế Hào khai phá đoàn đội hoành nhũ lông mày thụ đưa mắt, đừng nói dành cho chống đỡ, không đập phá cũng cảm ơn trời đất. Đến tiếp sau nghiên cứu phát minh kinh phí có chút sốt sáng, có chút phân đoạn chỉ có thể làm sao tỉnh tiền làm sao đến. Chính là ra trận phụ tử binh, lúc này Duẫn Thế Hào đồng chí nhớ tới nhi tử đến rồi, toại kéo Duẫn Kiếm đến làm nghĩa công. Duẫn Kiếm đương nhiên toàn lực chống đỡ cha, không nắm tiền làm không công cũng cao hứng, xem qua kiểm tra sách hướng dẫn đi sau hiện nên phục vụ khí cùng ma phương tập đoàn giả lập kỳ chiến chuyên nghiệp phục vụ khí là thông dụng, liền hỏi cha về mặt an toàn có hay không bảo đảm. "Người đây yên tâm, vừa đến phục vụ khí có quân đội quản chế, thứ hai giả lập kỳ cùng chân thực giáp máy là hai việc khác nhau, những này số liệu người khác cầm cũng vô dụng. Giả lập kỳ chỉ là một phần miêu tả vô danh có cái nào công năng sách hướng dẫn, tựa như gặp nạn dễ thấy hào giác, này bính họa đến cho dù tốt cũng là giả, chân chính có giá trị chính là làm sao thực hiện kể trên công năng. liên quan đến kỹ thuật hạt nhân trình tự đương nhiên sẽ không xuất hiện ở từ bàn bên trong, bởi vậy đối với người khác mà nói này cũng chỉ là một phần game số liệu mà thôi. Doãn Thế Hào vẻ mặt nghiêm túc, "Nhi tử, cha ta đã ở phương bộ trưởng trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, 4 tháng phân vô danh dạng kỳ nhất định phải lò gặp đi Nam Cực tiến hành thực chiến kiểm tra, thời gian phương diện có chút sốt sáng, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 1 tuần tiến hành giả lập kiểm tra, có lòng tin hay không quyết định." Doãn Kiếm lập tức kính cái quân lễ, "Lão Doãn đồng chí yên tâm, bảo đảm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Việc này không nên chậm trễ." Doãn Kiếm lập tức trở về trường học đăng ký kiểm tra phục vũ khí, mở ra nguyên sang giáp máy thực đơn, bán ra 2 cái tuyển hạng tiến hành cân bằng tính kiểm tra, hoặc đưa vào hứa khả chứng hảo. Giả lập kỳ chiến chống đỡ người chơi nguyên sang giáp máy. Nắm giữ giáp máy thiết kế sở kỳ hữu người chơi đa số yêu thích thiết kế một ít cá tính hóa giáp máy, không riêng chính mình dùng, còn có thể ở giả lập xưởng công binh gửi bán, thu hoạch thu vào cùng Ma Phương tập đoàn đều phân, thật đừng nói, cái môn này chuyện làm ăn trả rất náo nhiệt. Ma Phương tập đoàn phát hiện có thể có lợi, đại lực dẫn dắt nắm giữ giáp máy thiết kế mới có thể người chơi tham dự vào. Định kỳ tổ chức người chơi nguyên sang giáp máy thiết kế giải thi đấu, tiền thưởng tương đương phong phú. Dự thi người chơi đại thể là các đại quân giáo duy tu thắt ở độc sinh, kỳ trước hoạch thưởng giả bằng này một đêm thành danh, không chỉ có tiền thưởng có thể nắm, trả thu được các đại quân công xí nghiệp, nhiều là thiết kế giải thi đấu tài trợ thường, quăng đến cảnh ô lưu, vào nghề tiền cảnh hoàn toàn sáng rực. Người chơi bình thường nguyên sang giáp máy nhất định phải trải qua hệ thống kiểm tra, chứng minh không sẽ phá hư game cân bằng mới có thể trên truyền tới phục vụ khí ở trong game sử dụng, vô danh có quân đội ban phát đặc biệt hứa khả chứng. Không cần tiến hành cân bằng tính kiểm tra là có thể trên truyền tới nghề nghiệp phục vụ khí tiến hành kiểm tra. Quân chúng trí tuệ là vô cùng, hiện tại giả lập xưởng công binh bên trong có 6 phần 10 sản phẩm là người chơi nguyên sang giáp máy, bởi vậy khi làm, Duẫn Kiếm bạn học cầm lái một đài ngoại hình quái dị giáp máy đổ bộ game sau đó cũng không có gây nên người chơi khác chú ý, dù sao so với vô danh tạo hình càng kỳ hoa nguyên sang giáp máy chỗ nào cũng có. Tiến vào game sau Duẫn Kiếm trước tiên đi bẹt nạc hố, ngoại trừ đại Edalus, chờ tuyển giáp máy danh sách bên trong thêm ra một đài tân vào tay, bắt đầu vô danh. Duẫn Kiếm đối với vô danh ấn tượng đầu tiên tốt vô cùng, sắc ngoài là xinh đẹp màu bạc, so với lúc trước trên bản vẽ thiết kế dự án xoáy hơn nhiều. Long thích cái đẹp mọi người đều có, chỉ cần không ảnh hưởng thực chiến tính năng, hắn đương nhiên tình nguyện tiếp thu một đài càng đẹp trai hơn giáp máy. Vô danh cái này danh hiệu quá lộ liễu, làm việc bên trong từ lâu không phải bí mật, Duẫn Kiếm không hy vọng người khác biết mình đang tiến hành giả lập kỳ kiểm tra, vì vậy đem giáp máy loại ẩn dấu, chỉ biểu hiện người chơi tự định nghĩa giáp máy nít nạm. Duẫn Kiếm hơi suy nghĩ một chút, ở nít nạm một cột thêm trên chặt, tức là hỗn độn tâm ý. Duẫn Kiếm vì là giáp máy lấy như thế một cái nít nạm, đầu tiên là bởi vì tròn vo ngoại hình cùng thần thoại bên trong thất khiếu đều không kỳ thú hỗn độn khá là tương tự, ngoài ra hắn hy vọng chính mình tham dự thiết kế này khoản giáp máy có thể khai sáng ra một cái cơ động chiến tranh thời đại mới dường như hỗn độn sơ phân, khai thiên tích địa. Quyết định nít nạm sau đó Duẫn Kiếm mở ra hệ thống thực đơn, kiểm tra chắc các hạng số liệu. Chắc. Tham số: cao 8. Không công xích: trùng 48. Không tấn. Khái quát: sắc ngoài độ có màu bạc phản tia laser mặt kính đồ trang. Mặt cầu thiết giáp hệ song trọng án phạ có giãn hợp kim 180mm2 gen đúc mà thành, tầng ngoài hợp lại thiết giáp chịu đến mãnh liệt xung kích sẽ tự động thoát ly, đối với phản thiết giáp phi đạn có không sai chống đỡ hiệu quả. Vũ khí: 1/300mm siêu hợp kim mặt kính diên thuẫn, 2 năng lượng cao tợ lạt ma quang kiếm, 3/60mm chế tạo phá máy, 4/ZG911 ống phóng rocket, 5 bộ ngực tổ hong thức huyết tán súng laser. Động lực trang bị: ngũ hành động lực chỉ, tách ra hiệu suất 73%. Đặc thù hệ thống A: ngũ hành thông suốt, tự do cắt động lực chỉ thuộc tính. Đặc thù hệ thống B: điện từ nhiều màu sắc, điện tử mũi nhử, loại nhỏ máy bay do thám. Đặc thù hệ thống C: biến hình, ủng có hình người cùng hình cầu hai loại hình thái. Thân là một tên phi công, Duẫn Kiếm quan tâm nhất đương nhiên là vũ khí trang bị. Chặt vũ khí bao quát năng lượng cao tợ lạt mạ quan kiếm, 60mm hỏa thần tháo, ZG911 ống phóng dốc kết cùng tổ ong thức huyết tán súng laser. Ngoài ra trả trang bị một mặt 300mm đạn phả hợp kim mặt kính thuẫn, có thể nói cả công lẫn thủ. Án phạ hợp kim là đem nhất định tỷ lệ tinh kim cùng sắt thép dung hợp, thông qua lạnh rèn các loại, chờ công nghệ chế thành hợp kim, tính dai có giãn cùng kháng lực cắt tăng lên trên diện rộng, là hiện nay trong quân thông dụng giáp máy tấm vật liệu. Chế tạo pháo máy rất khó xuyên thủng dày đến 300mm án phạ hợp kim thuẫn, tấm khiên trải qua mặt kính xử lý, đối với quan kiếm, tia laser cùng pháo tở dọ tổng loại hình vũ khí nặng cũng có không sai phòng ngự hiệu quả. ZG911 hình hạt nhân ống phóng dốc kết có thể nhét vào phổ thông xuyên giáp phi đạn hoặc loại nhỏ đầu đạn hạt nhân, uy lực không tầm thường hơn nữa sử dụng thuận tiện. Là lục chiến cơ giáp tiêu chuẩn bố trí. Tổ ong thức súng laser là Duẫn Thế Hào lãnh đạo giáp máy nghiên cứu tiểu tổ năm gần đây ở nghiên cứu vũ khí phương diện to lớn nhất thành quả, từng vinh hoạch liên minh quân bộ ban phát quân ngành kỹ thuật kỹ đổi mới giải thưởng lớn, mấy năm qua quân khoa viện thu vào có rất lớn một phần là dựa vào bán tổ ong pháo kiếm lợi đến. Tổ ong thức súng laser ẩn dấu ở vô danh bộ ngực thiết giáp xuống, mở ra sau lộ ra do 6.400 cái laser phát xạ khí tạo thành mặt cầu cụ trận, phóng ra truy giác 60 độ, 6.400 nói laser bắn một lượt dường như quần phong ra khỏi tổ. Đại đại cải thiện truyền thống kia laser binh khí đình chỉ tác dụng cùng diện sát thương không đủ khuyết điểm, hơn nữa mỗi đạo laser phóng ra góc chết không giống nhau, phe địch giáp máy phản tia laser mặt kính thuẫn rất khó phát huy tác dụng. Chương 658, tổ ong thức huyết tán súng laser. 13. Làm tổ ong pháo chủ sang nhà thiết kế, Doãn Thế Hào lúc trước cùng Viện Phương ký tên hợp đồng khá là mơ hồ, ngược lại tổ ong pháo bán đến càng tốt hắn nắm tiền thưởng cũng càng nhiều. Kéo Lý Hót tướng quân tại vị thời điểm hắn không cần lo lắng, nên cho tiền thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Bây giờ vật đổi sao rời, Lưu viện trưởng thượng vị sau đối với hắn mọi cách chèn ép, đừng nói tiền thưởng, có thể bắt được tiền lương cũng cảm ơn trời đất. Lão Doãn đồng chí đối với tình huống như thế cũng rất bất đắc dĩ, không chỉ một lần trong âm thầm hướng về nhi tử oán giận. May mà Vô Danh không lại cùng Viện Phương tiêm tổ ong pháo loại kia khang đa hợp đồng, không phải vậy lao tử thiệt tỏi lớn rồi. Tổ ong khuyết tán súng laser không chỉ lực sát thương to lớn, vẫn là một loại phi thường hữu hiệu kỳ tại phản đạo hệ thống, mị tới lệ đệ phèm, chỉ cần ra đã đúng lúc bắt lấy phi đạn quy tích, 6.400 nói laser đồng thời phóng ra, thỏa thỏa chặn lại. Mọi việc đều là có lợi có hại, khuyết tán súng laser háo nguồn năng lượng đến từ kỳ tại bí ngân động lực chỉ, hơn nữa háo có thể tương đương khả quan. Duẫn Kiếm ở giả lập kiểm tra trong công việc rất trọng yếu một hạng nhiệm vụ chính là ghi chép háo có thể số liệu, điều tiết giáp máy động lực, tổ ong pháo công kích hỏa lực cùng phản đạo cơ năng ba người ở tranh cướp nguồn năng lượng phương diện mâu thuẫn. Xác nhận qua vũ khí trang bị, Duẫn Kiếm tiếp theo kiểm tra ba loại đặc thù hệ thống. Chắc cung lượng sản bản Vô Danh có một chút không giống, nó trang bị không phải đàn thuộc tính cực hạn động lực chỉ, mà là hoàn chỉnh bản ngũ hành động lực chỉ, có thể tự do cắt thuộc tính ngũ hành. Điện tử nhiều màu sắc cũng là cha thành quả nghiên cứu, mở ra sau có thể hữu hiệu che đậy dạ đã chính xác. Nhớ năm đó cha chính là bằng một phần thủ sang điện từ nhiều màu sắc bác sĩ luận văn dương danh lập vạn, bị éo lì hót tướng quân đặc cách đề bạt làm giáp máy phòng nghiên cứu người đứng đầu. Điện tử nhiều màu sắc hệ thống hiện nay đã ở liên minh các đại bộ đội cơ giáp liệt trang, dẹm bị bạn học bộ kia nhiều màu sắc độ nha thì có tương tự hệ thống. Biến hình nhưng là Vô Danh độc nhất công năng, tứ chi cùng đầu lâu có thể co vào cầu bên trong dùng lăn phương thức tiến lên, vừa là một loại ngụy trang cũng có thể tăng lên rất nhiều hoàn cảnh thích ứng tính, tỉ như ở nước bùn hoặc trong nước hành quân, hình cầu trạng thái so với người hình càng hiệu suất cao hơn. Vô Danh bên trong trí hình cầu cabin cùng ngoại bộ thiết giáp tạo thành đồng tâm cầu, cabin thông qua tự động phối trọng trang trí đến duy trì trọng tâm cân bằng, bất luận sắc ngoài làm sao lăn cabin trước sau duy trì ở trình độ vị trí, phi công có thể thông qua 360 độ toàn tức máy quay phim quan sát chiến trường tình huống. Thiết giáp cùng cabin trong lúc đó tường kép bỏ thêm vào lấy lại nhiệt độ cao nạ nổ sợi làm chủ bước đệm vật liệu, tương đương với tầng thứ 3 thiết giáp, một phần giáp lớp không gian dùng để thu nhận vũ khí cùng đạn dược, ấn xuống khai quan sát ngoài mở ra trước cửa sổ, bắn ra phi công chọn lựa vũ khí. Tra xét chắc các hạng số liệu, Duẫn Kiếm đóng chỉnh bị thực đơn. Đem giáp máy lái vào sân huấn luyện kiểm tra ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm, ổ vệ dạ thì hòn xịt kèm. OS là một bộ giáp máy thao túng giới, là giáp máy cùng phi công câu thông cầu nối, OS khó dùng, tái xuất sắc giáp máy tính năng cũng không phát huy ra được. Cho ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm bao quát 3 loại hình thức. Loại thứ nhất, nhân cách hóa hệ thống. Hình người giáp máy chủ hệ thống, giáp máy thì tương đương với phi công áo khoác, trung thực phản ứng phi công nhất cử nhất động. Loại thứ hai, thanh khống hệ thống. Đây là nhằm vào nhiều vũ khí hỏa khống khai phá hệ thống, tỉ như xạ thủ tọa như vậy trùng hỏa lực giáp máy có hơn 10 môn pháo. Phi công cũng chỉ có hai cái tay, nhân cách hóa hệ thống chỉ có thể đồng thời khống chế hai môn vũ khí, lúc này vận dụng thanh khống ổ vệ dạ tỉnh xịt tèm cũng có thể rất thuận tiện thao tác cái khác vũ khí. Phi công dựa theo chính mình giả thiết danh hiệu thở ra vũ khí, tỉ như Z1 đại biểu phá máy, Z2 đại biểu hỏa tiễn, Z3 đại biểu súng laser. Phối hợp dạ đã khóa chặt phe địch mục tiêu sau khi xác nhận nổ súng liền có thể. Duẫn Kiếm trước tiên kiểm tra thanh khống thao túng hệ thống, cụ thể chỉ lệnh như sau: thanh khống khởi động, Z3 dự bị, khóa chặt T13, phi giờ. Thanh khống đóng. Thanh khống khởi động chính là kích hoạt thanh khống ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm. Z3 dự bị, Z3 là tổ ong thức huyết tán súng laser danh hiệu, đây là lựa chọn vũ khí chỉ lệnh. Khóa chặt T13, T13 chính là tác hệ 13, trên da đa biểu thị vì là số 13 phe địch mục tiêu, đây là tác địch chỉ lệnh. Phi giờ chính là nổ súng chỉ lệnh, thanh khống đóng ý chỉ đóng thanh khống ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm. Chọn bộ thao tác thực hiện chiến thuật ý đồ dùng tổ ong thức huyết tán súng laser công kích biểu thị vì là số 13 phe địch mục tiêu. Nói đến rất phiền phức, bất quá thực chiến thời điểm có thể căn cứ phi công quen thuộc đem chỉ lệnh sửa chữa càng ngắn gọn. Có lúc nhân cách hóa thanh khống hệ thống còn chưa đủ, đặc biệt thao túng không phải người hình giáp máy, nhân cách hóa hệ thống tính thực dụng trên diện rộng suy yếu, thời điểm như thế này trái lại là truyền thống bàn phím ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm càng hữu hiệu. Bàn phím ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm không chỉ là một tấm bàn phím, còn bao gồm thao tác cái, bàn đạp, chạm đến bình các loại, chờ, công cụ phụ trợ, thông qua thao tác cái đến khu động cơ giáp đi tới hoặc là lùi về sau, thông qua đưa vào bàn phím chỉ lệnh tổ hợp, để giáp máy chấp hành phức tạp cao cấp động tác, tỉ như trước nào lộn ngược ra sau, Thomas quay về loại hình, khá giống chơi nhai kỳ cảm giác. Loại này thao tác hình thức đối với phi công tốc độ tay yêu cầu rất cao, mỗi phút đưa vào chỉ lệnh càng nhiều, giáp máy hoàn thành động tác cũng càng trôi chảy. Bàn phím hệ thống trên lý thuyết có thể hoàn mỹ thao túng giáp máy hoàn thành các loại chiến thuật động tác, thế nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi, quá mức phức tạp động tác muốn phân giải thành hơn 100 cái bàn phím chỉ lệnh, đôi này, chuyện này đối với phi công tốc độ tay yêu cầu quá cao, hơn nữa chỉ là ký ức những này chỉ lệnh cũng phải phí nhiều suy nghĩ, đối với phi công tới nói gánh nặng quá nặng, bởi cận đại giáp máy đại thể là hình người, nhân cách hóa hệ thống liền dần dần thay thế. Được bàn phím thao tác, thế nhưng bàn phím ổ vệ dạ tỉnh xịt kèm cũng chưa hề hoàn toàn bị đào thải, tỉ như dư loại này không phải người hình giáp máy chủ yếu vẫn là dựa vào bàn phím thao tác. Duẫn Kiếm đã lật cũng bảo lưu bàn phím hệ thống, nhân cách hóa hệ thống không có cách nào đồng thời thao túng bốn cánh tay, bàn phím hệ thống nhưng có thể ung dung quyết định. Vô Danh thuộc về tiêu chuẩn hình người giáp máy, theo lý thuyết nhân cách hóa hệ thống thanh khống hệ thống cũng đủ, Bất quá Duẫn Kiếm vẫn là bảo lưu bàn phím hệ thống, lý do là Vô Danh co lại thành đại thiết cầu sau đó liền không còn là hình người, bàn phím hệ thống càng dễ dàng cho thao tác. Thân là duy tu hệ đệ nhất sách kỳ cao thủ, Duẫn Kiếm tốc độ tay tuy rằng không sánh được trong truyền thuyết tốc độ tay sắp tới đầu ngón tay đánh ra điện đốm lửa nghịch thiên cường giả, APM duy trì ở 600 trở lên vẫn là không thành vấn đề. Đối với một loại phụ trợ ổn tệ dạ tỉnh xịt kèm tới nói như vậy tốc độ tay tuyệt đối đủ, dù sao hiện tại đã không phải cái kia tốc độ tay vì là vương thời đại. Chập tính năng so với Duẫn Kiếm theo dự đoán xuất sắc hơn, các hệ thống không có rõ ràng lùi lại, toàn thể thao tác có một loại rất hoạt thuận cảm giác. Hoàn thành giả lập kiểm tra sau đó trời cũng tối rồi, Duẫn Kiếm nhớ tới Milan hẳn là về đến nhà, gọi điện thoại hỏi nàng trên đường có thuận lợi hay không. Buổi chiều liền đến nhà, hiện nay Trang Ngoan bên trong chính đang quan sát mẹ đối với hai ta chuyện đó thái độ. Lão bà cực khổ rồi, gánh nặng đường xa a. Khổ cực ngã, cũng không đến nỗi, ngược lại ta mẹ rất bận rộn, không rảnh nhắc tới ta, bất quá ta lão ca thật giống gặp phải điểm phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Còn không chính là vong du bên trong những kia tư không nhìn quen chuyện hư hỏng, theo trước một cái công đoàn bằng hữu làm lộn tung lên, gần nhất đám người kia ở trong game truy sát hắn, khiến cho hắn rất phiền muộn. Mễ Tiểu Tùng là giả lập kỳ chiến, tên mở tờ, dẫn dắt một đám liễu bị đội hữu cùng thần long chiến đội hai đội tổ đội cờ cờ, dĩ nhiên bạo lệnh thắng, để thần long biết người chơi mở rộng tầm mắt, đồng thời gây nên hội trưởng biển sao cuồng long quan tâm. Thần long biết một đường chiến đội khuyết cái phó tê, biển sao cuồng long chọn chúng Mễ Tiểu Tùng, tự thân xuất mã chiêu mộ. Mễ Tiểu Tùng phản cảm thần long biết bá đạo diễn xuất, từ chối hắn mời chào. Biển sao cuồng long thật mất mặt, liền để tâm phúc mưu sĩ thần kỳ quân sư nghĩ cách thuyết phục hắn. Thần kỳ quân sư thuyết phục Mễ Tiểu Tùng không có kết quả, động ý đồ xấu, thu mua hắn đội hữu, đem bọn họ toàn bộ kéo vào thần long biết, hy vọng nhờ vào đó du thuyết Mễ Tiểu Tùng nhập bọn. Kết quả Mễ Tiểu Tùng vẫn là không đáp ứng, thẳng thắn giải tán đội ngũ đi làm độc hành hiệp. Trong đó hai cái gia nhập thần long biết trước đội hữu bởi vậy theo ta lão ca trở mặt thành thủ, trả tuyên bố sau đó thấy hắn một lần giết hắn một lần. Vào lúc này ta lão ca đang cùng cái kia hai tên này ở cờ đây. Milan thở dài, ta thực sự không thể nào hiểu được mê mội game người đều là cái gì tâm lý, ngươi nói trong game lại không thể thật đánh chết người, như thế đánh tới đánh lui có thể giải quyết vấn đề gì? Hoàn toàn một có ý nghĩa a. Còn không bằng tuyến xuống ước giá đây, đến chàng chân nhân cờ cờ nhiều thẳng thắn. Duẫn Kiếm không nhịn được cười, không chơi game người không hiểu game là thú, chuyện này ta đã nói với ngươi không rõ. Con bà nó là con gấu, bọn chuột nhắt phương nào dám bắt nạt ta đại cứu ca, ta không thể tha cho hắn. Lão bà yên tâm, chuyện này giao cho ta rồi. Cúp điện thoại lập tức gọi Tiểu Phi, tên béo, làm gì đây? Làm nhiệm vụ đây. Đừng làm phiền, nhanh đi với ta cứu người. Cứu ai nha? Tiểu Tùng bị người đuổi giết đây. Ta sát. Lập tức tới ngay. Giả lập kỳ chiến thần long biết tổng bộ trụ sở, phó hội trưởng văn phòng. Quân sư tả, bất động như núi tiểu tử kia mềm không được cứng không xong, chúng ta miệng lưỡi đều mài hỏng hắn còn không chịu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng a. Quân sư tả, huynh đệ chúng ta thuyết phục không được hắn cũng đánh không lại hắn, ngài xem phải làm sao mới ở đây. Nói chuyện chính là hai cái mới gia nhập thần long biết người chơi, ID hôi thường giàu có tình thơ ý họa, một người tên là Kiếp này tình đoạn tâm tương ấn. Một người khác tên là Kiếp sau nguyện làm hộ thư bảo. Này hai huynh đệ nguyên bản là Mễ Tiểu Tùng, bất động như núi, vị trí công đoàn đao kiếm thần vực nguyên lão, sau đó đao kiếm thần vực toàn bộ bị thần long biết chiếm đoạt, hai vị này cũng đổi môn đỉnh, được hội trưởng biển sao cuồng long nhờ và du thuyết trước đội hữu bất động như núi gia nhập liên minh thần long biết, nhưng là vẫn không cách nào toại nguyện, bất đắc dĩ tìm đến phó hội trưởng thần kỳ quân sư cầu viện. Ngồi ở hai huynh đệ đối diện chính là một cái ăn mặc thuật sĩ chế phục nữ người chơi, ID thần kỳ quân sư, danh hiệu rõ ràng là thần long biết phó tổng hội trưởng. Thần kỳ quân sư ở mạng lưới bên trong hình tượng cùng với nàng chân thực tướng mạo sắp xỉ, là cái bụ bấm cô nương trẻ tuổi, trứng ngống mặt nở nụ cười hai lún đồng tiền, dài đến không tính đẹp đẽ nhưng da rẻ rất tuyệt, trắng mịn nhắn nhủi khác nào mỡ đông, trong tay lắc một cái lông chim phiến, toát ra thong dong tự nhiên khí độ. Thần kỳ quân sư ở bên ngoài tiếng tăm kém xa biển sao cùng long, nhưng thần long biết hạt nhân người chơi đều biết nàng đối với công đoàn sức ảnh hưởng không thua kém một chút nào hội trưởng biển sao cùng long, là thần long biết từ không đến có, phát triển lớn mạnh đệ nhất công thần. Chương 659, hộ thư bảo cùng tâm tương ấn. 13. Những năm gần đây biển sao cùng long chỉ để ý đánh đông dẹp tây, công đoàn nhân viên quản lý, phát triển cùng ngoại giao các loại, chờ, nội chính công tác tất cả đều là thần kỳ quân sư một tay lo liệu, có thể nói dưới một người trên vạn người. Người khác có lẽ sẽ thế biển sao cùng long lo lắng, phó hội trưởng quyền lực quá lớn, có thể hay không sinh sôi thay vào đó dạ tâm. Nhưng biển sao cùng long từ không lo lắng cái vấn đề này, bởi vì không có cần thiết. Thần kỳ quân sư ở trên thực tế gọi Chu Quỳnh, là long tiêu giới trướng ngũ sắc long kỵ bên trong còn trẻ nhất hồng long kỵ sĩ, cũng là với hắn cảm tình tốt nhất một cái. Long Tiêu Trả thường thường lôi kéo ngũ sắc long kỵ bên trong thanh long kỵ sĩ Viên Giã cùng Lam long kỵ sĩ Lưu Tinh đồng thời xuống phó bản, hai vị kia là vong du say mê công việc, nhưng Chu Quỳnh không phải, nàng gia nhập thần long hội chủ nếu như vì chăm sóc long hai thái tử. Nghe xong hai huynh đệ khóc tố, Chu Quỳnh còn chưa nói, bên cạnh đi ra một cái mắt to, mặt trái táo, chắt hai con tóc sừng dê nữ người chơi. Quỳnh Tả, tiểu muội vừa nhập hội thốn công chưa lập, vừa vặn nắm cái này bất động như núi khai đao, xem như là cho Quỳnh Tả lễ ra mắt làm sao. Cái này ID cô nương 18 một cành hoa nữ người chơi, hình dáng giống cái tiểu La Lệ. Nhưng nàng thật sự 18 tuổi. Cô nương 18 một cành hoa tên thật gọi Di Băng, là đương đại phượng hoàng bảy kiếm trung niên linh một cái nhỏ nhất, cùng thần kỳ quân sư Chu Quỳnh là trên thực tế bạn tốt. Di Băng yêu thích chơi game online, có thể phượng hoàng bảy kiếm bên trong cái khác mấy vị đều trưởng thành, bình thường có chuyện đứng đắn làm không chịu cùng nàng chơi, Kết quả này em gái dưới cơn nóng giận lui ra nguyên bản công đoàn, chạy đến Thần Long sẽ đến theo đại tỷ Chu Quỳnh hỗn. Chu Quỳnh biết Diệp Băng tiểu nha đầu này võ học thiên phú kinh người, nhưng tính cách quá mức đơn thuần, làm việc chip đông táo táo còn có chút hung hăng, cũng không thích hợp đảm nhiệm thuyết khách, hữu tâm không cho nàng đi lại sợ tổn thương nàng tự tôn, trầm ngâm một tiếng nói: "Tiểu Băng, nhiệm vụ này giao cho ngươi, phải nhớ kỹ tiên lễ hậu binh. Dày đặc không thành vấn đề. Quỳnh tả ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." Diệp Băng thừa trên nàng chuyên dụng màu nhũ bạch bất tử điệu bạch điều hào, quay đầu lại hướng vậy huynh đệ hai thét to: "Hai người các ngươi, đằng trước dẫn đường." Hứng thú bừng bừng đi rồi. Chu Quỳnh nhìn Diệp Băng bóng lưng mơ hồ có chút bận tâm. Nàng hẳn là rõ ràng tiên lễ hậu binh là có ý gì chứ? Chính như Chu Quỳnh lo lắng như vậy, Diệp Băng ra đi thì còn nhớ trước tiên lễ, tìm tới Mễ Tiểu Tùng sau đó trong đầu cũng quăng còn lại sau binh. Bất động như núi ngươi nghe. "Ta tên Diệp Băng, hạch, không đúng. Ta tên cô nương 18 một cánh hoa, là Thần Long biết khách khanh, phụng phó hội trưởng chi mệnh yêu ngươi gia nhập liên minh Thần Long biết, bổn cô nương tự thân xuất mã xem như là cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi có thể đừng không biết cân nhắc." Diệp Băng nhỏ vung tay lên, thô bạo lâm liệt: "Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta Thần Long biết cũng toàn phục phong sát ngươi, lò gìn một lần giết ngươi một lần, giết tới ngươi xóa nít mới thôi." "Dày đặc, sợ chưa?" Mễ Tiểu Tùng đối với Thần Long biết vốn là không có gì hay ấn tượng, vừa nghe nàng hung hăng luôn từ càng ngày càng phản cảm, tức giận nói: "Đã bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi thiếu đến phiền ta." Phát động thập tự quân cũng muốn rời khỏi. Diệp Băng tức giận đến nhỏ đỏ mặt lên, đuổi tới sáng giọng: "Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Không phải vậy bổn cô nương không khách khí la." Mễ Tiểu Tùng lười cùng với nàng phí lời, trực tiếp cầm lấy đại thuẫn cùng chiến phủ, bày ra quyết không thỏa hiệp tư thái: "Xin tránh ra, chớ ép ta đánh." Tâm Tương Ấn thấy bọn họ càng nói càng cương, mau mau lại đây điều đình. "Như núi, huynh đệ chúng ta một hồi, xin khuyên ngươi một câu, làm người muốn thức thời vụ, ngươi tội gì cùng Thần Long biết đối nghịch? Chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào." Hộ thư bảo cũng gia nhập khuyên bảo: "Như núi huynh, gia nhập Thần Long biết ngươi có thể được càng tốt hơn trang bị, càng nhiều chống đỡ, ngươi mở tờ mới có thể cũng phải nhận được nhiều người hơn tán thành, này có cái gì không tốt? Ta thật không rõ ngươi đến cùng ở cố chấp cái gì." Mễ Tiểu Tùng cười lạnh một tiếng: "Các ngươi gia nhập Thần Long biết ta quản không được, thế nhưng ta muốn hỏi một câu, lúc trước chúng ta đồng thời sáng lập Đao Kiếm Thần Vực thời điểm Thần Long sẽ là làm sao bắt nạt chúng ta, chen ép chúng ta, cái kia đoạn cùng đường mạt lộ thắng ngày lẽ nào các ngươi đều đã quên?" Hộ thư bảo mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, thiên hạ nào có không giải được cừu hận, huống hồ chỉ là trong game xung đột. Vì lẽ đó các ngươi tiếp thu Thần Long biết mời chào, cam tâm khi làm tay sai cho bọn họ, đi quá mức đến ức hiếp những kia cùng Đao Kiếm Thần Vực như thế không có quyền không có thế nhỏ công đoàn, thậm chí khẩu súng khẩu nhắm ngay ngày xưa đội hưu, các ngươi như thế làm chẳng lẽ không cảm thấy được lương tâm hổ thẹn? Ta vẫn là câu nói kia, đã bất đồng bất tương vi mưu, phía trên thế giới này có người đáng giá ta bán mạng, thế nhưng biển sao cuồng long hắn không xứng." Đối mặt Mễ Tiểu Tùng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc cửa trách, Tâm Tương Ấn cùng hộ thư bảo sắc mặt như đất, không có gì để nói. Nói tới phần này trên đã không có khả năng cứu vãn, Diệp Băng lạnh lùng nói: "Hai ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, giết cái kia tự cho là hồ nhạt." Hộ thư bảo cùng Tâm Tương Ấn nhìn nhau cười khổ. Ăn nhờ ở đậu còn nói thế nào tôn nghiêm, biết rõ không phải là đối thủ của Mễ Tiểu Tùng cũng chỉ có thể nhắm mắt liều mạng, khởi động giáp máy trước sau bọc đánh tới. Bọn họ ở trên thực tế là anh em ruột, lái xe đồ trang giống nhau như lúc cường tập binh, phối hợp hiểu ngầm tự không cần phải nói, lần đầu cùng với giao phong đối thủ khó tránh khỏi ăn được vị đắng. Thế nhưng này một chiêu đối với Mễ Tiểu Tùng vô dụng, cùng nhau làm lâu như vậy đội hữu, hắn đối với này hai gia hỏa chiến thuật đã sớm rõ ràng trong lòng, mặc vận kim cương quyết trận địa sẵn sàng đón quân địch, mãi đến tận hộ thư bảo vọt tới trước mặt mới đột nhiên dậm chân một cái, linh năng kinh bản chân chú xuống mặt đất, gây nên một hồi cục bộ địa chấn, chấn động đến mức hộ thư bảo đầu góc choáng váng. Mễ Tiểu Tùng hung hãn vung xuống cao bước song chiến phủ, đem hộ thư bảo cường tập binh chém té xuống đất. Lúc này Tâm Tương Ấn từ phía sau lưng xông lên, Mễ Tiểu Tùng xoay người tín tô đại thuẫn khởi động phun ra động cơ, đại thuẫn đông dương phun ra một đạo linh quang, dường như ra khỏi nòng đạn pháo bay qua, đụng phải Tâm Tương Ấn ngửa mặt té ngã. Mễ Tiểu Tùng thừa cơ chép lại pháo máy bắn phá, đạn pháo dán vào hai huynh đệ đầu xẹt qua, đánh vào quảng trường trên mặt đất bắn lên đạo đạo hỏa tinh. Hai huynh đệ biết hắn hạ thủ lưu tình, trên mặt mang theo nét hổ thẹn lùi xuống. Diệp Băng thấy tình cảnh này vừa vội vừa tức, chỉ vào hai huynh đệ mũi mắng to: "Hai cái đồ vô dụng, vừa mát mẹ đi. Xem bổn cô nương làm sao giáo huấn cái này ngông cuồng ra hỏa." Lập tức hướng về Mễ Tiểu Tùng đưa ra luận võ xin. Luận võ xin là giả lập kỳ chiến, một loại đặc thủ tờ cờ hình thức, tục xưng xuyên quân cờ. Ở loại mô thức này xuống chiến đấu song phương sẽ không thật sự nổ tung, chiến bại phương cũng sẽ không tổn thất điểm, xem như là một loại khá là hữu hảo luận bản phương thức. Diệp Băng đón lấy lời nói có thể không thể nói là hữu hảo, nhếch lên cằm ngạo nghễ tuyên bố: "Bổn cô nương nếu như bằng khung máy móc ưu thế thắng ngươi, lượng ngươi cũng không phục, bất động như núi ngươi nghe, trận chiến này bổn cô nương Bạch Điểu Hào không sử dụng phi như thường đánh cho ngươi tơi bời hoa lá." Mễ Tiểu Tùng nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt. Bất tử điểu ưu thế lớn nhất chính là phi hành, mặt đất tác chiến kém xa thập tự quân, cô nương 18 một cảnh hoa lấy kỷ ngắn kích đối phương trưởng toàn có ý gì? Đây là ngông cuồng, vẫn là cố bày nghi trận. Lúc này hộ thư bảo cao giọng nói: "Như núi, chúng ta hoa tỷ là xương tên mở tờ sát thủ, ngươi vẫn là nhận thua đi." Tâm Tương Ấn e sợ cho đệ đệ nói toạc ra Diệp Băng bí mật, vội vàng quát bảo ngưng lại: "Lão nhị ngươi câm miệng. Hoa tỷ cận chiến vô địch bí mật có thể nào nói lung tung? Ngươi cũng câm miệng." Diệp Băng khí hỏng rồi, này hai anh em một cái so với một cái miệng tiện a. Mễ Tiểu Tùng không hiểu chút nào, cô nương nếu am hiểu cận chiến, tại sao bất dứt khoát đổi thừa cường tập binh, cái kia không phải càng có thể phát huy ưu thế. Hâu. Bởi vì Ngô yêu thích bay ở trên trời a, không đúng. Diệp Băng kích chỉ Mễ Tiểu Tùng, tức giận nói, thật ngươi cái giảo hoạt bất động như núi, bắt nạt buồn cô nương miệng không tốn sức muốn bộ ta nội tình a, đừng nằm mơ, ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Mễ Tiểu Tùng không nhịn được cười, nguyên lai ngươi miệng không tốn sức a, ta nhớ kỹ. Diệp Băng gấp đến độ trực dậm chân, không thể. Này đều là ngươi phiến diện. Vừa tự ngươi nói. A. Có sao? Hoa tỷ, là tự ngươi nói. Không sai, chính mồm nói. Hèn bọn huynh đệ đi ra làm chứng. Diệp Băng mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, hai người các ngươi hồn nhạt, đến cùng là chạm bên kia. Quay đầu lại căm tức Mễ Tiểu Tùng, không đúng. Ta đó là vô tâm thổ chân luôn. Hạch, cũng không đúng, ta là nhanh mồm nhanh miệng. Nói chung ngươi đừng muốn lợi dụng ta nhược điểm hỏi thăm siêu lưu lĩnh vực bí mật. Mễ Tiểu Tùng suy tư, nguyên lai bí mật của ngươi là siêu lưu lĩnh vực, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Diệp Băng gấp đến độ bím tóc đều nhếch lên đến rồi, ngươi người này thật là hèn hạ. Không cho lại nói chuyện với ta. Mễ Tiểu Tùng là người đàng hoàng, không muốn bắt nạt cái này có chút đần độn manh em gái, trực tiếp tiếp thu luận võ xin. Một vòng màn ánh sáng đem hắn cùng Diệp Băng vi lên, tạo thành đóng kín sân đấu võ, ở ngoài người không thể đi vào quấy rầy bọn họ một mình đấu. Đánh xong này một hồi, xin đừng dây dưa nữa ta. Diệp Băng tỏ rõ vẻ xem thường, ai dây dưa ngươi, thật coi mình là anh chàng đẹp trai a. Hộ thư bảo chen miệng nói, Hoa tỷ, như núi đúng là anh chàng đẹp trai nha. Diệp Băng lại thất thần, quay đầu lại hỏi hắn, hắn đẹp trai cỡ nào? Thâm Tương ấn nói, có ta cùng hộ thư bảo gộp lại như vậy xoái. Diệp Băng giận dữ, hai cái xấu xí hợp thể chỉ có thể càng xấu. Mễ Tiểu Tùng thật sự có điểm không chịu được cái này suy nghĩ thoát tuyến nha đầu, nhắc nhở, cô nương, luận võ bắt đầu rồi. Diệp Băng trùng hắn khoát tay chặn lại, gấp cái gì, ngươi chờ một chút, ta có chuyện khẩn yếu đây. Mễ Tiểu Tùng cái chán trực đổ mồ hôi lạnh, ngay mặt bắt quái nhân ra tướng mạo còn muốn người khác chờ một chút, nha đầu này quá kỳ hoa. Diệp Băng mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, quay đầu lại truy vấn hèn bọn huynh đệ. Bất động như núi cùng chúng ta hội trưởng so với ai khác càng xoái, gần như một đẳng cấp anh chàng đẹp trai. Thật sự a? Diệp Băng sửng sốt một chút, cấp tốc quay đầu lại nhìn chằm chằm Mễ Tiểu Tùng, hôi thường thô bạo ra lệnh, lấy nón an toàn xuống để ta nhìn ngươi một chút trường ra sao. Người chơi đăng ký thời điểm có thể lựa chọn mỹ hóa hoặc nói xấu tướng mạo, nếu như trả hiểm không an toàn, cũng có thể lựa chọn mang tới mặt nạ hoặc phi công mũ giáp ẩn giấu bộ mặt thật, Mễ Tiểu Tùng cũng thuộc về người sau. Nếu lựa chọn đội nón an toàn lên, Mễ Tiểu Tùng không có ý định cung nhân xâm quan chính mình tướng mạo, tức giận nói, ngươi phí lời thật nhiều, đến cùng còn đánh nữa thôi đánh. Đối với ác, đây là tờ cờ đây, quên đi, đánh xong lại nói. Lời còn chưa dứt, Diệp Băng phất tay bắn ra một tia sáng trắng, chính là Phượng Hoàng Thơ Ngũ Tuyệt Chi Phượng Hoàng Khí Công Đạn. Nàng nói đánh là đánh ra chiêu đột nhiên, Mễ Tiểu Tùng căn bản không kịp né tránh, bạch quang đánh vào thập tự quân ngực nổ ra một cái ao khanh, bốn phía cấp tốc ngưng tụ băng xương. Chương 660, siêu lưu lĩnh vực. 13. Ngươi là băng cực hạn chiến sĩ. Mễ Tiểu Tùng giật nảy cả mình. Dày đặc, sợ chưa? Diệp Băng động cơ giáp ép sát mặt đất bay lượn lại đây, trong tay quang kiếm ánh nhật rực rỡ. Mễ Tiểu Tùng nghiêng người tránh ra quang kiếm, sử dụng đại suất bi tay bắt bạch điều hào thủ đoạn, đang định đoạt được quang kiếm cho này hung hăng muội chỉ một bài học, không ngờ Diệp Băng tay trái chả cất giấu một nhánh đan phần tử truy thủ, hàn quang lóe lên đánh gãy thập tự quân cổ tay phải truyền lực đường bộ. Mễ Tiểu Tùng bị Diệp Băng chiêu này quỷ dị tay trái kiếm kinh ra chảy mồ hôi ròng ròng, nhanh trí sử dụng một cước bản suất. Bất tử điệu vốn là không phải vì lục diện cuộc đánh lộn mà thiết giáp máy, hạ bàn bất ổn mà lại thể trọng rất nhẹ, Diệp Băng bị hắn một cước vấp ngã ngồi sập xuống đất. Mễ Tiểu Tùng sấn thắng truy kích, vung lên đại thuần húc đầu nện xuống. Diệp Băng không nghĩ tới Mễ Tiểu Tùng như thế vướng tay chân, mau mau thu hồi ý nghĩ khinh địch, cắn chặt đôi môi sử dụng Phượng Hoàng Thơ Ngũ Tuyệt Chi Phủ Quang Lực Ảnh, chỉ dùng đầu gối chống đỡ giáp máy cũng như thế nửa quỷ tránh thoát vài thước. Mễ Tiểu Tùng một đòn thất bại, đại thuần tầng tầng đập trên đất gây nên đầy trời bùn cát. Diệp Băng nhảy lên một cái, sau lưng rực trạng thôi tiến khí đột nhiên phun ra màu xanh lam ly tử quang diễm, thúc đẩy bạch điểu hào nhanh như tia chớp nhằm phía thập tự quân, trải qua đặc biệt cải trang máy móc quản cao tốc xoay tròn, trong tay quang kiếm hóa thành một nhánh mũi khoan trực đâm tới. Ngón này xoắn ốc kiếm là nàng độc môn tuyệt kỹ, chuyên vị phá giáp mà sang. Mễ Tiểu Tùng một chân đạp lên đại thuẫn biên giới, tấm khiên đột nhiên đạn lập mà lên, đúng lúc ngăn trở trước mặt đâm tới xoắn ốc kiếm. Xoắn ốc kiếm không ngừng chui vào tấm khiên, thiên gia tảng lớn đốm lửa. Mễ Tiểu Tùng biết tiếp tục như vậy tấm khiên sớm muộn xuyên thủng, đơn giản sớm biến chiêu, đưa vào một luồng linh có thể mở ra thuẫn bên trong khảm phun ra động cơ, đại thuẫn phần sau phun ra khí lưu bay vút lên trời. Lần này biến sinh tiết cận đột nhiên không kịp chuẩn bị, bạch điểu hào cũng bị đại thuẫn tha trên giữa không trung. Mễ Tiểu Tùng thừa cơ cất bước tiến lên, một cái kim cương vuốt rồng công đánh mạnh bạch điểu hào bụng dưới, đây là cabin vị trí muốn hại, chỗ yếu. Bước ngoặt sinh tử Diệp Băng phản ứng cũng không chậm, quả đoán quang kiếm bay lên một cước đạp hướng về thập tự quân thiết trưởng, dự định mượn lực bắn người đến cái lộn ngược ra sau, hóa giải nguy cơ lần này. Nàng ứng biến không thể nói là không nhanh, thế nhưng loại này thủ đoạn đối với thở nhỏ khổ luyện bắt thuật Mễ Tiểu Tùng tới nói chỉ do tự rước lấy đủ. Kim cương vuốt rồng công bí quyết cũng ở một cái ổn tự, luyện công thì muốn nhắm mắt lại nhận biết trong thủy hàng cá bơi gây nên sóng gợn, chỉ dùng hai ngón tay với trong chớp mắt giáp mang nước trung du ngư, nếu là bị nàng dễ dàng mượn chiến lực, Mễ Tiểu Tùng khổ luyện hơn 10 năm kiến thức cơ bản chẳng phải là đều luyện đến cầu trên người. Thập tự quân dung cổ tay, ngón cái, ngón trỏ khúc thành hoàn hình, vững vàng bắt bạch điểu hào mắt cá chân, thuận thế một cái qua kiên suất đem mạnh mẽ đập trên đất. Vành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất run rẩy. Bạch điểu hào cơ hồ bị rơi biến hình, linh kiện, tuyến ống tự hành giáp vết nứt nơi lỏa lộ ra, điện đốm lửa loạn tiên. Mễ Tiểu Tùng nắm chặt nắm đấm thép, chiếu chuẩn bạch điểu hào cabin mạnh mẽ tiếp tục đánh. Vừa cái kia một suất hắn vận dụng kim cương quyết độc môn kỹ xảo, Diệp Băng vào lúc này hẳn là đã rơi vào mê muội mới đúng, nhưng là khi hắn nhìn thấy bạch điểu hào trên người tuôn ra một vòng hồng quang, không khỏi trong lòng chìm xuống. Diệp Băng còn có dư lực mở ra lĩnh vực lực lượng, có thể thấy được vẫn chưa mê muội. Trên thực tế Diệp Băng xác thực bị hắn suất hôn mê, nhưng nàng ở chiến đấu vừa bắt đầu cũng vận lên Phượng Hoàng không chết thân, đối với mặt trái trạng thái kháng tính tăng lên trên diện rộng, mê muội không tới một giây cũng khôi phục tỉnh táo, lập tức ba mạch luân liên động ra chỉ băng giáp công. Băng giáp công chính là băng cực hạn thiết giáp công, là Diệp Băng dùng để phụ trợ Phượng Hoàng không chết thân hộ thể công pháp, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng sức phòng ngự, chả có thể đối với kẻ địch tạo thành đóng băng phản thương. Bạch điểu hào thiết giáp quá mức yếu đuối, dù cho ra chỉ băng giáp công nhưng bị Mễ Tiểu Tùng một quyền nổ nát, cabin toàn bộ lỏa lộ ra. Diệp Băng không đái mũ giáp, hai người cách một tầng thủy tinh công nghiệp bốn mắt nhìn nhau, Mễ Tiểu Tùng thậm chí có thể thấy rõ nàng tính trẻ con chưa thoát mặt cười cùng cặp kia trong suốt mắt to. Mễ Tiểu Tùng là cái ôn hòa dày rộng người, nhưng này chỉ giới hạn ở trên thực tế, ở trong game hắn không sẽ phạm thương hương tiếc ngọc sai lầm, dù sao trong game sẽ không thật sự người chết. Hiện tại hắn chỉ cần bù đắp một quyền liền có thể kết thúc chiến đấu, có thể ở này ngàn cân treo sợi tóc hắn lại đột nhiên rơi vào cảnh khốn khó, cả người trở nên cứng không thể động đậy. Chiến thuật quang não tránh ra một loạt màu đỏ cảnh cáo. Người chơi cô nương 18 một cảnh hoa băng giáp công đối với ngươi tạo thành đông lại phản thương. Địch ta linh lực cách biệt 10 đoạn, ngươi đem rơi vào 10 giây đông lại trạng thái. Trong lúc này không cách nào hành động, xin mau sớm sử dụng loại bỏ mặt trái trạng thái sở kỳ hiệu. Trong nháy mắt loại bỏ mặt trái trạng thái sở kỳ có rất nhiều, tỉ như tịnh hóa hệ linh thuật hoặc bạo phát lĩnh vực, nhưng đáng tiếc Mễ Tiểu Tùng đều sẽ không, chỉ có thể thôi thúc kim cương quyết ra sức dãy rủa, cùng lúc đó trong lòng cũng bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn biết băng giáp công biết tạo thành đông lại phản thương, nhưng này chỉ giới hạn ở cận chiến, kỳ chiến có ích nơi không lớn. Cách dày đặc một tầng thiết giáp, băng giáp công rất khó truyền đến bên trong buồng phi cơ thương tới phi công, huống chi thập tự quân thiết giáp đặc biệt thâm hậu, chính mình vì sao còn có thể bị đông cứng kết. Đông Dương linh quang lóe lên, Mễ Tiểu Tùng nhớ tới khai chiến trước Diệp Băng tự xưng mở tờ sát thủ, chả tiết lộ đòn sát thủ là siêu lưu lĩnh vực. Siêu lưu lĩnh vực, cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực nổi danh kỳ chiến thần kỹ. Mễ Tiểu Tùng rốt cục nghĩ tới, chẳng trách nàng băng giáp công có thể xuyên thấu qua giáp máy đối với ta có hiệu lực. Cái gọi là siêu lưu là chất lỏng đang đến gần độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp xuống sản sinh một loại vật lý hiện tượng. Nằm ở siêu lưu trạng thái chất lỏng không hề dính tính, có thể lấy linh lực cản thông qua mao mạch, nếu như đem đặt với hoàn trạng lọ chứa bên trong, bởi không có lực ma sát, thậm chí có thể mãi mãi không kết thúc lưu động. Siêu lưu lĩnh vực là một môn chỉ có thủy cực hạn chiến sĩ có cơ hội thức tỉnh lĩnh vực lực lượng, bên trong lĩnh vực thủy cực hạn võ kỹ truyền bá tốc độ tăng gấp đôi, mà lại ở kim loại chất môi giới bên trong truyền bá không tổn hại hao, ngũ hành kim nước lã. Này chính là Diệp Băng được xưng mở tờ sát thủ nguyên nhân, lại hậu thiết giáp ở siêu lưu lĩnh vực trước mặt đều thùng rông kêu to. Mễ Tiểu Tùng còn cần 3 giây mới có thể thoát khỏi đóng băng, Diệp Băng biết cho nàng cơ hội sao? Đương nhiên sẽ không. Diệp Băng không nghĩ tới cái này, linh lực so với mình thấp dòng dã một cái tinh cấp bất động như núi cũng khó dây dưa như vậy, làm cho nàng sử dụng bản lĩnh cuối cùng mới chiếm thượng phong, nếu như cho hắn cơ hội thở lấy hơi, trận chiến này thắng bại thủ khó đoán trước. Mặt cười lóe qua sắc khí, Diệp Băng nắm lấy Mễ Tiểu Tùng bị đông cứng cơ hội kiên quyết đâm ra đan phần tử truy thủ. Rót vào băng hệ cực hạn linh năng truy thủ ở siêu lưu lĩnh vực ra chỉ xuống đâm vào thập tự quân ngực giáp, dường như nhiệt cắt nhập mỡ bò, nhưng mà truy thủ độ dài không đủ để đâm thủng thập tự quân dày đặc thiết giáp, đao phong khoảng cách cabin còn có 3 tấc xa. Mễ Tiểu Tùng nhìn thấy chuyển bại thành thắng hy vọng, chỉ kém một giây hắn là có thể thoát khỏi đóng băng. Nhưng mà hy vọng rất nhanh sẽ hóa thành bọt nước. Diệp Băng khẽ miệng nổi lên cười gằn, đan phần tử truy thủ bắn ra một đạo dài đến 3 điểm, 3 giờ tam công thức màu bạc của sáng, trong nháy mắt xuyên thủng cabin. Băng cực hạn phượng hoàng kiếm cương. Cùng lúc đó, Mễ Tiểu Tùng thu được chiến bại nhắc nhở. Ngươi ở lấy vũ đồng nghiệp bên trong bại bởi người chơi cô nương 18 một cánh hoa. Ngươi giáp máy thập tự quân hình thiên chịu đến nghiêm trọng phá hoại, xin mau sớm ủy thác duy tu game thủ chuyên nghiệp, hoặc đưa tới giả lập xưởng sửa chữa, chữa trị. Luận võ sau khi kết thúc màn ánh sáng biến mất, Diệp Băng cùng Mễ Tiểu Tùng trở lại trong quảng trường. Diệp Băng thắng được trận chiến này rất là đắc ý, hai tay chống nạnh, giơ cao không có gì chiều không gian ngực nhỏ ngạo nghễ nói, bất động như núi, ngươi có phục hay không? Cô nương kỹ cao một bậc, tại hạ tâm phục khẩu phục. Mễ Tiểu Tùng đối với một mình đấu thắng thua nhìn ra rất nhạt, hắn là mở tờ, không dựa vào một mình đấu ăn cơm. Diệp Băng hài lòng gật gù, vậy ngươi cũng gia nhập Thần Long biết đi. Không được. Hoa nhất. Diệp Băng kinh hãi, ngươi người này nói như thế nào không đáng tin. Chúng ta hẹn cẩn thận cờ cờ thua cũng. Chờ đã. Ta có thể không cùng ngươi định cái gì cá cược. Ta nhớ tới có a. Hoa tỷ, ngươi nhớ lầm. Hộ thư bảo công bằng nói thẳng, ngươi cùng như núi luận võ trước xác thực không có định ra cá cược, không phải vậy sẽ có hệ thống công chính nhắc nhở. Diệp Băng sững sốt một chút, vỗ đầu tự trách nói, hôn mê. Ta đem này trà quên đi rồi. Quay đầu căm tức Mễ Tiểu Tùng, vừa nãy cái kia cục không tính, chúng ta một lần nữa đánh một trận, ngươi thua rồi cũng gia nhập Thần Long biết. Mễ Tiểu Tùng lắc đầu nói, không đánh. Hắn đầu góc lại không nước vào, biết rõ thất bại trả tự chui đầu vào lưới. Diệp Băng vừa vội vừa tức, dậm chân sáng rộng, quỷ nhát gan. Khuyên ngươi đừng tốn sức, ta thả chết cũng sẽ không gia nhập thần long biết. Diệp Băng thẹn quá thành giận, tốt, ngươi muốn chết buồn cô nương sẽ tắc thành ngươi. Thao túng Bạch Điểu Hào mở ra phi đạn phát xạ khí, đầu ngắm khóa chặt đã người bị thương nặng thập tự quân, đang muốn ấn xuống phóng ra kiện, hai tia sáng trụ từ thập tự quân bên người bay lên, một đài đạ ẹ đạ lật cùng một đài dư đi ra. Tiểu Tùng, không có chuyện gì chứ? Đội trưởng, Lão Kiều, các ngươi làm sao đến rồi? Mẹ Tiểu Tùng vui vẻ nói, Lan đem ngươi cùng thần long biết xung đột trải qua đều nói cho ta, ta cùng tên béo cũng cùng thần long biết kết qua một đoạn mối thù, thù mới hận cũ vừa vặn cùng nhau thanh toán. Duẫn Kiếm quét hèn bọn huynh đệ một chút, này hai hàng không phải cái gì nhân vật hung ác, ánh mắt chuyển tới Diệp Băng trên người, không khỏi trong lòng hơi động. Đại diễn thần thuật điều tra biểu hiện cái này nữ người chơi nắm giữ 3 sao 3 đoạn linh lực, vẫn là băng cực hạn chiến sĩ, xem ra truy sát Mễ Tiểu Tùng thần long biết cao thủ chính là nàng. Nhìn thấy hai cái xa lạ người chơi nửa đường giết ra đến bất bình dùm, Diệp Băng hỏa khí càng lớn. Hai người các ngươi xấu xí, bớt lo chuyện người. Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ca ngày hôm nay nếu như không phải không thể can thiệp đây. Đệt. Tên béo đáng chết ngươi tìm đánh a. Dám đối với chúng ta Hoa tỷ bất kính, xem ra ngươi là chán sống rồi. Hộ thư bảo cùng Tâm Tương Ấn nhảy ra đảm nhiệm hộ hoa sứ giả. Bọn họ đánh không lại Mễ Tiểu Tùng, cũng không sợ cái này mở bản quật cơ ra hỏa, nếu như đối phương thật là có bản lĩnh, cũng không đến nỗi tự hủy hình tượng mở như thế xấu giáp máy. Tiểu Phi đào lỗ mũi nói, Vàng Ca chính muốn hoạt động một chút gân cốt, hai người ai lên trước? Hai huynh đệ trăm miệng một lời, cùng tiến lên. Tiểu Phi nhất thời kinh đến, hai đánh một còn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, hai vị huynh đài ra mặt chiều không gian làm người ta nhìn mà than thở a. Tâm Tương Ấn không đỏ mặt chút nào, huynh đệ chúng ta luyện chính là thuật hợp kích, đánh một cái hai chúng ta cùng tiến lên, đánh 100 như thường là hai người cùng tiến lên. Chương 661, đánh nổ tiểu La Lệ. 13. Tiểu Phi kinh ngạc với này hai huynh đệ vô liêm sỉ, nghiêm nghị hỏi, chưa thỉnh giáo hai vị tên họ đại danh. Ca ca tiến lên một bước, báo ra ID, kiếp này tình đoạn Tâm Tương Ấn. Đệ đệ đuổi tới một bước, báo ra ID, kiếp sau nguyện làm hộ thư bảo. Tiểu Phi giơ ngón tay cái lên nộ tán, cao, thực sự là cao, ta đưa hai vị một cái hoành phi xạ cái sập giờ. Đệt. Tên béo đáng chết các ngươi, có loại đừng chạy. Hai huynh đệ bị hắn một câu xạ kẻ sập giờ chọc vào sâu trong tâm linh vết sẹo, thẹn quá thành giận vọt lên. Hai người bọn họ từ trước đến giờ hai đánh một, không có cách nào thông qua luận võ xin, thẳng thắn trực tiếp cờ. Tiểu Phi phát động dư vùi đầu khoan đất, mấy giây sau từ hai huynh đệ phía sau nhô ra, đầu hai chi 60mm pháo máy khóa chặt khoảng cách gần nhất Tâm Tương Ấn nổ súng. Cương tập binh nhược điểm lớn nhất chính là thiết giáp quá dọn, gặp phải hai môn pháo máy tập hỏa đảo mắt liền bị đánh nổ. Tờ cờ không giống với luận võ, bỏ xuống là muốn chụp phân, Tâm Tương Ấn đau lòng đến không được, hắn lao đệ hộ thư bảo cũng nổi giận. Tên béo đáng chết dám đả thương đại ca ta, ngươi chết chắc rồi. Nâng lên ống phóng dốc kết nhắm vào dư bắn ra một phát xuyên giáp đạn hỏa tiễn. Tiểu Phi biết loại này đạn hỏa tiễn có chứa laser chỉ đạo trang bị, trốn là không tránh thoát, quẹo đuôi bắn ra hãn vệ giả phi đạn thành công đem chặn lại, nổ đến một tiếng mảnh đạn bay ngang khói thuốc súng tràn ngập. Hộ thư bảo cường tập binh giơ lên cao quang kiếm lao ra màn khói, nhưng mà Tiểu Phi dư đã cướp trước một bước chìm xuống đất. Hộ thư bảo vừa hụt ngược lại cũng không đổi, đống nhiên xoay người nhắm phía Tiểu Phi trước hết ẩn dưới đất thì lưu lại hờ ngầm, cười như điên nói, tên béo đáng chết, ngươi thủ đoạn buồn đại gia đã nhìn thấu rồi. Đang định đến cái ôm cây đợi thỏ, dạ đã biểu hiện sau lưng có cao năng lượng phản ứng, hộ thư bảo giật nảy cả mình, vội vã xoay người thời khắc dư dĩ nhiên tự sau lưng trong hang động bò đi ra, phun ra năng lượng hạt nhân tia laser xuyên phốc một tiếng xuyên qua cường tập binh. Nguyên lai nổ tung thì Kiều Phi chỉ là thoáng chìm xuống đất, qua đi lập tức đường cũ trở về, bắt được hộ thư bảo phán đoán sai lầm không chặn chơi một chiêu đặc sắc bối đâm. Dư đầu loáng một cái bỏ qua bộ kia báo hỏng cường tập binh, Kiều Phi khinh thường nói: "Hai ngươi điểm ấy thông minh còn dám ở ca trước mặt chơi hèn mọn lưu, chỉ do múa dịu qua mắt thợ." Hai huynh đệ trần truồng mà chạy trở về lượm thi thể, nghe thấy lời này mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tâm Tương Ấn nhìn chằm chằm Tiểu Phi ID cẩn thận tỉ mỉ, đông dưng la thất thanh, toàn nơi toàn thu. Ngươi là toàn trưởng lão? Hộ thư bảo cũng một mặt hưng phấn, xác thực là toàn trưởng lão, chúng ta hèn mọn thần giáo bảo vật chân giáo. Từ lúc hèn mọn giáo mẫu anh đào tiểu tử lui ra giang hồ, hèn mọn thần giáo rắn mất đầu, Tiểu Phi bạn học thừa cơ quật khởi, dựa vào rất có sức sáng tạo hèn mọn chiến thuật thắng được quảng đại giáo đồ kính yêu, bị tôn làm hộ giáo trưởng lão, thành hèn mọn thần giáo một đời mới thần tượng. Tâm Tương Ấn cùng hộ thư bảo huynh đệ chính là hắn fans, vào lúc này kinh thấy thần tượng hiện thân, khi đối địch lập trường mà không để ý, cười lấy lòng tập hợp lại đây thấy sang bắt quàng làm họ. Toàn trưởng lão, quỳ xin xâm tên chụp ảnh chung. Cùng cầu, cùng cầu. Tiểu Phi cong miệng lên, nhàn nhạt nói, có thể, nhưng ngươi hai trước tiên đến lui ra thần lòng biết. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đấu tranh tư tưởng in. Diệp Băng dậm chân sáng giọng, đấu tranh cái dám rồi. Dám làm phản đồ bổn cô nương nhiều không được các ngươi. Lập tức thiên nộ Kiều Phi, tên béo đáng chết đừng hung hăng, xem bổn cô nương làm sao sửa chữa ngươi. Tiểu Phi vỗ một cái 36G bộ ngực, ngạo nghễ nói, tới thì tới, ai sợ ai nha, bê cháo chén đều một có con nhóc con hung hăng cái mau à. Diệp Băng tức giận đến đầu bốc khói, cắn răng nghiến lợi nói, a cháo chén làm sao? Thiếu xem thường a cháo chén a. Buồn cô nương ngày hôm nay không phải đem ngươi đánh thành bánh thịt không thể. Đang muốn xông lên cờ, đột nhiên thu được một cái luận võ xin, đệ trình người không phải cái kia hèn mọn tên béo toàn nơi toàn thu, mà là đồng bạn của hắn vô song tiền thánh. Diệp Băng xem xét đối phương một chút, danh nghĩa giáp máy là cùng dư cũng xưng tuyệt đại song xấu đà Edalus, trên người mặc lính sửa phi cơ chế phục, mang mặt nạ, có vẻ hơi thần bí. Vô song tiện thánh. Món đồ gì a, dám khiêu chiến bổn cô nương. Diệp Băng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp thu khiêu chiến xin, lập tức bị chuyển tống đến sân đấu võ bên trong. Tiểu Phi thấy Duẫn Kiếm nửa đường giết ra đến tiệt xuống Diệp Băng, còn tưởng là hắn muốn quyến rũ một thoáng tiểu nha đầu này, kha kha cười ra nói, làm sao, lọ ly ngươi cũng có hứng thú. Mễ Tiểu Tùng tằng hắng một cái, nói gì thế, đội trưởng không phải loại người như vậy. Tiểu Phi vỗ chán một cái, cười nói, ải dầu, đại cứu ca ở đây này, thiện nhân như thế làm không nên a. Duẫn Kiếm bay đầu lại hướng hắn so với ngón giữa, hai hàng, ca là ở cứu lại ngươi danh dự. Hắn mới vừa dùng đại diễn thần thuật kiểm tra cô nương 18 một cảnh hoa nội tình, phát hiện tiểu nha đầu này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, lại có 3 sao 3 đoạn linh lực, hơn nữa là băng cực hạn chiến sĩ, chẳng trách Mễ Tiểu Tùng không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Phi cùng với nàng đánh chỉ do tìm ngược. Thân là hèn mọn thần giáo hộ pháp trưởng lão, ở hai cái tiểu đệ trước mặt bại bởi nữ lưu hạ người bộ mặt ở đâu? Vì lẽ đó hắn mới dành trước hướng về cô nương 18 một cảnh hoa khởi sướng tiêu chiến. Tiểu Phi nghe ra dụng ý của hắn, không khỏi ngẩn ra, làm sao? Tiểu nha đầu này rất mạnh. Duẫn Kiếm cười không nói, trực tiếp dùng ánh mắt khinh bị tên béo đáng chết thông minh. Lời này còn cần hỏi sao? Mễ Tiểu Tùng không phải là vừa hiện thành người bị hại. Mễ Tiểu Tùng sắc mặt nghiêm túc, đội trưởng cẩn thận, cô bé này là 3 sao cấp băng cực hạn chiến sĩ, chả nắm giữ siêu lưu lĩnh vực. Tiểu Phi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ may mắn, may mà bản ca không cùng với nàng chết khái, không phải vậy bảo đảm bị chết thảm hề hề. Diệp Băng vừa nghe Mễ Tiểu Tùng bạo ra bản thân lá bài tẩy, nhất thời cũng lên, chỉ vào hắn sáng giọng. Người chẳng ghét, không cho nói ra bí mật của ta. Ngươi đây là ở dối trá. Mễ Tiểu Tùng bất đắc dĩ cười cười, theo ý của nàng giữ yên lặng. Duẫn Kiếm gần nhất xem lượng lớn liên quan với lĩnh vực lực lượng nghiên cứu văn hiến, cũng coi như nửa cái chuyên gia, không cần Mễ Tiểu Tùng nói rõ cũng biết siêu lưu lĩnh vực là chuyện gì xảy ra. Xoay người trùng Diệp Băng khẽ mỉm cười, sớm nghe nói siêu lưu lĩnh vực cùng ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực nổi danh, ngày hôm nay cơ hội hiếm có, vừa vặn so một lần cái nào mới là mạnh nhất kỳ chiến thần kỹ. Diệp Băng giật nảy cả mình, ngươi là Phượng Hoàng chiến sĩ. Duẫn Kiếm cười hỏi ngược lại, không thể được sao? Diệp Băng giận dữ, đương đại chỉ có một vị Phượng Hoàng chiến sĩ chính là nhà ta đại tiểu thư, ngươi cái mở sửa chữa kỳ vô dụng cũng dám khoác lác, thật không biết xấu hổ. Hừ, chờ ta vạch trần ngươi lời nói dối, xem ngươi chả có lời gì nói. Duẫn Kiếm từ cô nương 18 một cảnh hoa trong lời nói nghe ra một số khác biệt tầm thường đồ vật, cho Mễ Tiểu Tùng phát ra điều tư tin. Này manh em gái là người của Diệp gia. Nàng biết dùng phù quang lược ảnh cùng Phượng Hoàng kiếm cương, hẳn là người nhà họ Diệp. Duẫn Kiếm trầm ngâm nói, băng cực hạn chiến sĩ, siêu lưu lĩnh vực, tuổi còn trẻ cũng nắm giữ 3 sao 3 đoạn linh lực, nhiều ngày như vậy phú tập trung ở một cái tiểu cô nương trên người, mặc dù ở Phượng Hoàng học viện cũng được cho đứng đầu nhất nhân tài. Ha ha, thân phận của nàng kỳ thực cũng không khó đoán. Mễ Tiểu Tùng trong lòng hơi động, đội trưởng dự định trá một lừa nàng. Duẫn Kiếm mặt lộ vẻ quỷ thiếu, đột nhiên trùng cô nương 18 một cảnh hoa hô một tiếng, Diệp Băng. Đến. Diệp Băng theo bản năng mà trả lời. Duẫn Kiếm quay đầu lại hướng Mễ Tiểu Tùng nở nụ cười, quả nhiên là Phượng Hoàng bảy kiếm bên trong Diệp Băng. Diệp Băng chả không hiểu rõ là chuyện ra sao đây, đuổi theo hắn hỏi, làm thần mã, làm thần mã. Đang yên đang lành vì sao đột nhiên gọi nhân ra tên? Đột nhiên phản ứng lại không đúng, đầy mặt cả giận nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta trên thực tế tên? Tiểu Phi mừng rỡ cả người thịt mỡ trực chiến, này em gái thật giống có chút hay. Duẫn Kiếm cười nói, là có chút, bất quá trả chơi rất vui. Diệp Băng tức giận đến tóc sừng dê run lên, khuôn mặt nhỏ trướng đỏ chót, ba cái đại nam nhân nói nhỏ thật kỳ cục. Nhanh lên một chút đấu võ, không phải vậy buồn cô nương muốn đánh lên la. Lần này liền Mễ Tiểu Tùng cũng không nhịn được vui vẻ, vẫn là rất chơi vui. Duẫn Kiếm phát động đả ẹ đả lật tiến vào sân đấu võ, trùng Diệp Băng khoát tay. Muội chỉ, xin mời ra chiêu đi. Diệp Băng là có chút hàm, nhưng có tiện nghi có thể chiếm thời điểm phản ứng có thể không chậm, ngay sáng lấp lánh mắt to hỏi, ngươi muốn cho ta một chiêu sao? Duẫn Kiếm lắc đầu nở nụ cười, để ngươi 100 chiêu ngươi cũng thắng không được, thẳng thắn một quyền đánh bay quên đi, đỡ phải phiền phức. Diệp Băng tức giận đến nhô lên phấn quay hàm, mở sửa chữa kỳ trả lớn lối như vậy, cái tên nhà ngươi quả thực cuồng đến không một bên rồi. Hừ, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Mở ra siêu lưu lĩnh vực một chiêu xoắn ốc kiếm đâm tới, 10 thước kiếm cương xé rách không khí tràn ra ý lạnh âm u, quyết tâm phải cho hắn một hạ mã uy. Đại ệ Đạt Lật nhìn như cồng kềnh thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra kinh người tính cơ động, chơi một cái đua xe trên sân cũng không nhiều thấy trôi đi động tác, tránh thoát Diệp Băng nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm. Phù quang lực ảnh. Diệp Băng kinh hãi đến biến sắc, ngươi làm sao cũng sẽ chiêu này? Ngươi rốt cuộc là ai? Duẫn Kiếm chỉ đỉnh đầu ai đi, cười nói, ngươi không biết chữ làm sao? Ta tên vô song tiện thành a. Vừa trêu chọc manh em gái, chép lại ống phóng dốc kết khóa chặt Bạch Điều Hảo, một pháo đập tới. Diệp Băng tâm đầu dùng mình, dựa vào xoắn ốc kiếm quán tính bay lên không bay lên, hai cánh phun ra ly tử quang lưu đột nhiên gia tốc, dự định thoát khỏi đạn hỏa tiễn lần theo. Lam Tinh Liên Minh 8 đại thế gia đều nắm giữ mỗi người đều mang đặc sắc năm. Năm đại gia máy, tỉ như Long gia Long Kỵ Sĩ, Vương gia Thu Vương, Dương gia Độc Long các loại. Những ngày năm, năm đại giáp máy đã trở thành các gia tộc lớn vũ lực tượng trưng, trong đó Diệp gia bất tử điều tính cơ động ghi tên số 1, có thể dựa vào trong nháy mắt gia tốc bỏ qua chỉ đạo phi đạn. Diệp Băng bỏ qua đạn hỏa tiễn một khoảng cách, thao túng giả đã khóa chặt đạn hỏa tiễn quy tích, đang định mở ra hai môn hàng pháo đem chặn lại, chiến thuật quang não đột nhiên phát sinh chói tai cảnh báo. Được không biết nhân tố quấy rầy, động lực chỉ ra suất nghiêm trọng ngã xuống. Được không biết nhân tố quấy rầy, khung máy móc không cách nào vận chuyển bình thường. xin mau sớm bỏ dở chiến đấu bài trừ trục trặc. Năng lượng cung cấp không đủ, Bạch Điểu Hào không cách nào sau khi hoàn thành tục thao tác, phản thiết giáp đạn hỏa tiễn thừa lúc vắng mà vào ở giữa chỗ yếu, nổ đến một tiếng, không trung nổ tung một đóa khổng lồ khói hoa. Cùng lúc đó Duẫn Kiếm trong đầu lóe qua một loạt tác chiến số liệu, này không phải game phục vũ khí cung cấp số liệu, mà là đại diện thần thuật ghi chép tức thời chiến báo. Ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ở Tinh Vân Vũ Trang ra chỉ xuống lấy thất tinh 4 đoạn tiến hành giải toán, đối với Bạch Điểu Hào động lực chỉ tạo thành 74% gây trở ngại hiệu quả. 7 phần 10 trở lên gây trở ngại hiệu quả, mang ý nghĩa phe địch giáp máy chỉ cần đi vào ẩn trọng tỷ biến lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi cũng sẽ biến thành không cách nào hoàn thành cơ bản chiến thuật động tác mục tiêu sống Bạch Điểu Hào kết cục chính là minh chứng. Chương 662, Hồng Long tỷ đệ.